Chương 348, đến bởi vì ai tại mây đen bên trong sâu nhưng không phân rõ phương hướng. Nhưng bước dưới tình trạng là biết đến bay chừng trăm trượng, cảm thấy làm gì cũng nên tới mặt đất, nhưng lại vẫn cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, chỉ nghe Hồ Yêu Nhi nấc một tiếng lần nữa đạt tới cực hạn, hồ lô miệng chỗ lục quang cấp tốc cảm đạm xuống, tiếp lấy phương kia tròn 10 trượng vòng tròn lớn liền cấp tốc co lại, nhưng mà phương thắng ý nguyên cấp tốc hướng xuống bay lên, ngay tại kia vòng tròn lớn co lại nhỏ đến 5 trượng thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy mặt đất, không khỏi đại hỉ, tốc độ cao nhất hướng xuống phóng đi. 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng. Hô. Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm trên thân đồng thời nổi lên cực cảm giác mát rượi, tựa như là rơi tiến vào trong nước, sau đó bọn hắn liền thấy tầm mắt bên trong hết thảy đều biến thành màu xanh. Kia màu xanh cũng không biết là chất lỏng hay là khí thể đồ vật đem bọn hắn bao quanh bao lấy, để Phương Thắng tốc độ cấp tốc chậm lại, quả thực so ở trên đất bằng đi bộ còn muốn chậm hơn là con kia kém hơn một trượng liền có thể đạt tới mặt đất trong mắt bọn hắn vừa hiện tức gần, ánh mắt của hai người lần nữa bị cấp tốc tuôn ra mây đen chặn đứng. Phương Thắng còn chưa kịp hỏi, liền cảm giác quanh người đại lực vào tới, trực tiếp mang theo khỏa lấy bọn hắn hướng lên bay lên, lần này muốn hàng tới mặt đất liền hoàn toàn không có khả năng. A ca ca cứu ta a. Phương Thắng một không có để ý Hồ Yêu Nhi vậy mà từ hắn trên lưng bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã ở kia màu xanh vật chất bên trong bay ra xa một trượng. Yêu Nhi đừng sợ. Phương Thắng tại trong chớp mắt liền đã lấy ra chiến sư biến thành tiểu thạch đầu, kêu lên lão tiểu nhị, cắn nàng. Liền sau liền manh hướng về phía trước hơi vung tay. Hoàng quang hiện lên, chiến sư đột nhiên xuất hiện, há mồm liền cắn về phía chính hối hạ bay xa Hồ Yêu Nhi, mà Phương Thắng thì ôm thật chặt chiến sư chân không thả. Chiến sư mới lưới đem Hồ Yêu Nhi ngậm ở trong miệng, liền thấy một đạo điện quang nằm ngang bộ tới, chính giữa chiến sư phần lưng. Giống chiến sư gầm nhẹ một tiếng thân thể liền quang hóa biến mất, nặng lại biến thành một khối tiểu thạch đầu. Phương Thắng thấy thẳng gân hàn, hắn sao có thể ngờ tới kiêm màu xanh vật chất bên trong điện quang lại phong cái này cùng ý lực, chính coi là rốt cuộc cứu không giới Hồ Yêu Nhi, đã thấy Hồ Yêu Nhi lại hướng hắn bay tới, nguyên lai chiến sư bị lôi điện bổ trúng trước đó liền hướng về sau manh hất đầu, đem Hồ Yêu Nhi vung đi qua. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cấp tốc tiếp cận. Cách xa nhau ba thước thời điểm Phương Thắng mãnh một vươn người, một tay lấy Hồ Yêu Nhi nắm trong tay. Hồ Yêu Nhi bị dọa gần chết, hoa một tiếng liền khóc lên. Yêu Nhi đừng sợ, không có việc gì không có việc gì, Phương Thắng vội vàng an ủi Hồ Yêu Nhi. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng có chút khổ sở, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, bọn hắn giống như một điểm đi ra hy vọng cũng không có. Phương đại ca, chúng ta đây là đang mây yêu bản thể bên trong. Vương Tuyết Tâm cười khổ nói. A cái này mây yêu làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến cái này đến tựa như là cùng ba người chúng ta có thù đồng dạng. Ta nào biết được nó những ngày này chính nội điên, muốn không còn có thể chúng ta nửa cái tông môn người đi hết trông coi nó à. Ai, chẳng lẽ nhóm mệnh muốn giao phó tại cái này bên trong, Phương Thắng thực tế không cam tâm. Đúng lúc này Phương Thắng lại cảm giác Hồ Yêu Nhi thân bên trên truyền đến một cỗ đại lực, bận điệu ngưng lại thần, dứt khoát đem Hồ Yêu Nhi ôm trong ngực bên trong. Mây yêu bản thể bên trong lôi điện không có nhiều như vậy, chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi đi. Vương Tuyết Tâm cười khổ nói. Vừa rồi kia đạo điện quang uy lực to lớn như thế, chỉ sợ Diệu Kim Trung ngay cả một kích đều tiếp nhận không xuống. Nói xong Phương Thắng liền tranh thủ thời gian nhắc tới bắt đầu, nhưng tuyệt đối đừng lại có điện quang bổ bọn hắn. Lúc này Phương Thắng đã hoàn toàn không có bắt mây yêu suy nghĩ, cái này căn bản là cái không có chỗ xuống tay chi vật, không chỉ có cái đầu lớn, tốc độ bay nhanh, nó lôi lực nhiều đến quả thực tựa như là vô cùng vô tận. Đừng nói bắt, có thể bảo trụ cái này cái mạng nhỏ hắn liền thiên ân và tạ. Phương Thắng chính phát sầu, trong đầu chợt linh quang lóe lên, tại Bách Tông hội mình đánh lôi đài thời điểm hắn từng đem lôi lực rót vào rượu kim trung bên trong gia tăng thật lớn rượu kim trung lực phòng ngự, không biết lúc này hiệu quả sẽ như thế nào. Tuyết Tâm, ngươi thả ra hỏa văn gấm đến ở bên cạnh ta đứng vững, chia ra rượu kim trung phạm vi. Vương Tuyết Tâm không biết Phương Thắng muốn làm gì, ước một tiếng liền cấp tốc tế ra hỏa văn gấm bung lòng tay ra. Tiếp lấy Phương Thắng lại đưa tay bên trong Hồ Yêu Nhi đưa cho Vương Tuyết Tâm, hắn thì mãnh chấn động hai tay. Tám lôi chỉ lôi lực xoẹt xích lạp lạp từ trong tay dọc theo đi, rót vào hư giữa không trung, rất nhanh, một cái từ mảnh tiểu điện quang hình thành hình chuông vòng bảo hộ xuất hiện tại chung quanh bọn họ. Lúc này Hồ Yêu Nhi lại ngừng lại tiếng khóc, từ đáy lòng tán một câu, thật là dễ nhìn. Kia từ hồ quang điện hình thành hình chuông vòng bảo hộ đích xác nhìn rất đẹp, bất quá có hữu dụng hay không còn không biết đâu. Phương Thắng cười khổ nói, không biết hiệu quả gì đâu, để phòng đi. Phương Thắng lời nói lưới âm mới rơi, một đạo nhân chân thô tia chớp màu xanh tại không trung gãy 20% liền bổ tới. Cẩn thận. Đương. Tiếng vang cái này về sau, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời phát hiện các nàng vậy mà không có việc gì, Diệu Kim Trung ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Hoa ca ca thật lợi hại, Hồ Yêu Nhi hô. Phương đại ca. Chiêu này hữu dụng, Vương Tuyết Tâm kinh hỉ nói, hô xong sau liền đi kéo Phương Thắng cánh tay, sau đó liền a. Một tiếng, như bị kim đâm đột nhiên rụt lại tay. Thẳng đến lúc này, Vương Tuyết Tâm mới nhìn đến Phương Thắng tình hình, lúc này Phương Thắng tóc tất cả đều hướng bốn phía nổ tung, trên thân làn da ngăm đen, tựa như là lưới bị gác ở khói lề sách hôm qua, gian thần tăng dã, trên thân chính thỉnh thoảng nhấp nhoáng đóa đóa điện hoa. Ca ca bị sét đánh, Hồ Yêu Nhi lẩm bẩm nói. Vương Tuyết Tâm cũng nói theo, cái này cần đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm a? Thế nào lỗ lỗ lỗ? Phương Thắng tựa như vừa mới theo nước bên trong leo ra chó hoang cuồng lắc một trận đầu, dừng lại lúc trong mắt rốt cục khôi phục thần thái, há mồm liền quát, tê dại chết ta. Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi tựa như căn bản không nghe thấy, bởi vì các nàng nhìn thấy Phương Thắng mới há miệng lúc từ Phương Thắng miệng bên trong bay ra kia một cỗ khói đen, kia thực tế quá rung động. Bọn hắn cùng tại kia sững sờ ước chừng có 20 hơi thở công phu, chỉ nghe lại là tích, tích. Hai tiếng, một đạo lôi quang tại không trung chuyển hướng hai lần, lần nữa hướng bọn họ bổ tới. Phương đại ca đứng vững. Cà ca cố lên, đứng thẳng. Hai ngày sau, cứ việc Phương Thắng có siêu cường năng lực khôi phục cùng năng lực kháng đòn, cứ việc linh lực của hắn hạn mức cao nhất cũng cao hơn nhiều cùng giai tu sĩ, nhưng là hắn ý nguyên chịu không được, thân thể của hắn đã sắp bị đánh tan đỡ, toàn thân cao thấp trừ tê dại đã không có khác cảm giác, mà linh lực cũng bị kia không ngừng sử dụng tắm lôi chỉ tiêu hao phải thấy đấy. Nhìn xem Phương Thắng trong hai, cái mũi bên trong bị rung ra tơ máu, Vương Tuyết Tâm đã một chữ cũng nói không nên lời, chỉ biết tại kia thương tâm. Phương Thắng nhiều nhất lại kiên trì nửa canh giờ liền phải đổ xuống, liền tại hắn coi là hôm nay chính là bọn hắn nhân ngày cuối cùng thời điểm, Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói, "Ca ca, người ta đã không có như vậy no bụng." Lúc này Phương Thắng toàn thân run lên, nói chuyện đều run lập cập, chỉ nghe hắn lắp bắp nói, "Yêu, Yêu Nhi, ngươi ngươi có thể làm, được không?" "Ừ, xuống đi." Tiếp lấy liền thấy Hoàn Hư hồ lô miệng chỗ lục quang sáng lên, sau một khắc, chuyện lạ xuất hiện, kia đem bọn hắn bao trùm màu xanh vật chất lại giống như là e ngại Hoàn Hư hồ lô hấp lực cấp tốc lùi ra ngoài đi, trong nháy mắt, bọn hắn liền lại không có bất kỳ cái gì trói buộc, lại có thể tự do hành động. Lúc này Phương Thắng trên thân còn tê dại đến cực liệt, Vương Tuyết Tâm dắt lấy Phương Thắng liền hướng phía dưới phóng đi, cái này thực là một cái chạy đi lớn thời cơ tốt. Nhưng mà Vương Tuyết Tâm tiếu dung rất nhanh liền ngưng trên mặt, bởi vì những cái kia màu xanh vật chất là lui ra ngoài, nhưng là vân khí nhưng lại dâng lên, mà lại tuôn ra tốc độ cực nhanh, lấy Hồ Yêu Nhi lúc hít vào tốc độ, lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một loại cân bằng. Cách Vương Tuyết Tâm chính bay về phía trước lấy, một đạo điện quang từ vân khí bên trong bộ tới, lại bởi vì Hồ Yêu Nhi đã tại các nàng quanh người hút ra một cái bán kính 5 trượng hình tròn không gian mà phách không. Vương Tuyết Tâm kế tiếp theo dắt lấy Phương Thắng hướng về phía trước bay nhanh, cách hai tiếng, lần này hoán đồng thời sáng lên hai đạo điện quang bộ tới, trong đó một đạo kém một chút liền muốn đánh vào trên người các nàng. Vương Tuyết Tâm dọa đến không dám bay, sau đó nàng liền phát hiện, một khi nàng dừng thân hình, mặc dù bốn phía vẫn sẽ sáng lên điện quang, nhưng lại không có một đạo bổ về phía các nàng. Chẳng lẽ cũng yêu là muốn cố ý vây khốn ta? Nhóm Vương Tuyết Tâm cau mày nói thầm. Lúc này Phương Thắng rốt cục tốt một điểm, đã có thể nói chuyện bình thường, nói, xuất sinh kia lưu chúng ta làm gì? Có khả năng hay không là bởi vì yêu? Vương Tuyết Tâm nói. Phương Thắng nghĩ, nói, Yêu Nhi, ngươi đừng bỏ công như vậy, hốt chậm một chút, chúng ta cũng thật nhiều kiên trì một hồi, nó tựa hồ không nghĩ để chúng ta đi. Hồ Yêu Nhi không rảnh nói chuyện, lại lập tức theo lời hãm lại tốc độ, rất nhanh kia cái bán kính 5 trượng tròn liền biến thành bán kính 2 trượng. Một thời gian uống cạn chung trà bên trong lại không có một đạo lôi quang đập tới đến, lúc này Phương Thắng bọn hắn rốt cục xác nhận xuống tới, Mây Yêu đích thật là không nghĩ để bọn hắn đi. Mây Yêu bản thể cũng là có thể biến ảo, nó đại khái sợ Yêu Nhi, cho nên tại bản thể bên trong lại không ra không gian lớn như vậy, thả ra vân khí vây khốn chúng ta. Chỉ là không biết nó đến cùng muốn làm gì. Vương Tuyết Tâm cau mày nói, Yêu Nhi, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Phương Thắng hỏi. Ngông nô. Hồ Yêu Nhi tự nhiên cái gì cũng nói không nên lời, Phương Thắng cũng nghe không hiểu nàng ngô cái gì, cười khổ nói, Tuyết Tâm, ngươi dùng hỏa văn gấm đến năm ta đi, ta nắm chặt thời gian khôi phục một chút. Được. Phương Thắng lập tức quanh chân tại hỏa văn trên gấm ngồi xuống, từ đầu tới đuôi, lại thật không có lôi điện lại bổ về phía bọn hắn. Một tháng sau, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi giao thế ứng phó Mây Yêu, đã trao đổi 5 lần. Bọn hắn tình huống y nguyên cùng trước đó không sai biệt lắm, một khi đến phiên Phương Thắng thời điểm, kia màu xanh vật chất lập huyền một lần nữa xuống tới, đem bọn hắn bao quanh bao lấy, lôi điện không ngừng hướng trên người bọn họ chào hỏi. Phương Thắng tổng muốn kiên trì đến bị điện giật phải miệng mũi rớm máu lúc mới khiến cho Hồ Yêu Nhi bên trên. Mà một khi Hồ Yêu Nhi bắt đầu hấp khí, kia màu xanh vật chất liền lập tức rút đi, thay thế mà đến chính là quần quần vân khí. Càng về sau Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm nhịn không được suy đoán, Mây Yêu bản thể sợ hãi Hồ Yêu Nhi, nhưng là lại muốn để Hồ Yêu Nhi giúp nó hút vân khí, tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới giải thích được Mây Yêu vì cái gì đột nhiên từ Kiếm Phong Lâm chạy đến Linh Vụ Trạch, nó là nhìn thấy Linh Vụ Trạch bên trên tất cả mây mù đều bị hút đi mới bay tới. Chương 349, Nung Thân. Đối Phương Thắng, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi đến nói, cho dù biết Mây Yêu vây khốn hắn khí nhân, bọn hắn cũng như thường không có cách nào chạy đi. Mà theo Vương Tuyết Tâm nói, Mây Yêu không biết nói chuyện, nhưng là có thể cùng người lấy được phương diện tinh thần bên trên liên hệ, cho tới bây giờ, Mây Yêu cũng không có liên lạc qua bọn hắn. Theo lấy bọn hắn nhân kiên trì lại kiên trì, Phương Thắng giật mình phát hiện, bọn hắn đã bị vây ở Mây Yêu bản thể bên trong 4 tháng. Mà lại thần kỳ không chết không chỉ có như thế, Phương Thắng trên thân còn ra một cái để Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi đều 10 điểm giật mình biến hóa. 4 tháng đến bổ về phía Diệu Kim Trung hơn 1000 đạo lôi điện không chỉ có không thể đánh chết hắn, ngược lại để hắn đối lôi điện hình thành nhất định kháng tính, lúc đầu hắn tại kia màu xanh vật chất bên trong lôi điện công kích đến nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày, mà bây giờ đã có thể kiên trì 5 ngày. Cái này 5 ngày đối Phương Thắng ý nghĩa cực kỳ trọng đại, bởi vì như thế vừa đến Hồ Yêu Nhi liền lại nhiều 2 ngày tiêu hóa vân khí. Hồ Yêu Nhi độ lượng một lớn, nàng hấp thu vân khí thời gian cũng tự nhiên dài ra, càng về sau Phương Thắng có thể kiên trì 5 ngày lúc Hồ Yêu Nhi thì đã có thể kiên trì 7 ngày. Cái này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Phương Thắng không chỉ có thể tại kia 7 ngày bên trong khôi phục như lúc ban đầu, còn nữa ăn thêm ra chút thời gian tu hành. Dù sao cũng không trốn thoát được, nhất thời bán hội lại chết không được, liền không có không đạo lý tu hành. Bất quá trước đó Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lại trước nghiên cứu ra một loại cho dù trong lúc ngủ mơ hoặc là đả tọa lúc cũng có thể hơ lửa văn gấm bên trong rót vào linh lực bản sự, vì thế bọn hắn không ít gặp xét đánh, cũng may cuối cùng thành công. Kỳ thật nói đến cũng không có gì, liền cùng lúc ngủ sẽ một cách tự nhiên hô hấp đồng dạng, bọn hắn muốn làm, chẳng qua là cầm tiếp theo hơ lửa văn gấm bên trong đưa vào linh lực thôi. Trên thực tế, tại bất cứ lúc nào tu sĩ linh lực trong cơ thể đều tại giống huyết dịch đồng dạng tự nhiên lưu chuyển lên, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm chẳng qua là đem cái này hiển nhiên lưu chuyển phạm vi mở rộng đến hỏa văn trên đấm. Pháp khí phần lớn có nhất định linh tính, đem nó xem như thân thể một bộ phận cũng không phải việc khó. Kể từ đó hỏa văn gấm lấy được linh lực tắc vong tốt đem bọn hắn nâng, bọn hắn rốt cuộc không cần tận lực hơ lửa văn gấm tận lực rót vào linh lực. Từ nay về sau bọn hắn bị nhốt kiếp sống liền có quy luật bắt đầu, Phương Thắng phòng thủ thời điểm Hồ Yêu Nhi nghỉ ngơi, Vương Tuyết Tâm hoặc là đả tọa hoặc là đi ngủ, Hồ Yêu Nhi phòng thủ thời điểm, Vương Tuyết Tâm vẫn là nên làm gì. Phương Thắng thì tranh thủ thời gian khôi phục, cùng sử dụng thêm ra thời gian tu hành. Tại tu hành chi sơ, Phương Thắng cơ hồ không biết nên trước làm gì tốt, bởi vì hắn tại Mây Yêu ở bên trong lấy được thực tế nhiều lắm. Đầu tiên, theo bị sét đánh số lần tăng nhiều, hắn dần dần phát hiện thân thể của mình chính tiến hành cực biến hóa rất nhỏ. Từ rượu kim trung bên trên cưỡng ép tưởng tiến vào trong cơ thể hắn lôi lực cũng không có phá hư thân thể của hắn bất luận cái gì cơ chế, mà là kích thích cái nào đó còn chưa thành thục lặn tồn tại ở trong cơ thể hắn thể hệ tấn manh phát triển, kia cái thể hệ không thể nghi ngờ liền là có liên quan lôi lực hệ thống. Trên thực tế bất luận kẻ nào thể nội đều có như thế cái lôi lực hệ thống, chỉ bất quá có ít người cái này cái thể hệ trời sinh liền khá mạnh so sánh hoàn thiện, có người trời sinh yếu kém có sở đoạn thiếu. Phương Thắng cái này lôi lực thể hệ phát triển không thể nghi ngờ là bị bước đi ra, rất hiển nhiên, nếu như nó thủy chung là bộ dáng lúc trước, kia Phương Thắng sớm tối đều sẽ bị ngoại giới lôi lực đánh ngã. Phương Thắng đối cái này cái thể hệ nhất trực quan cảm thụ chính là kháng tính tiến bộ, nguyên lai bị đánh một chút hắn liền phải tê dại nửa ngày, hiện tại chỉ là tê dại một hồi liền tốt, mà lại tê liệt trình độ cũng không có sâu như vậy. Nhưng kháng tính hiển nhiên chỉ là cái này cái thể hệ một bộ phận, Phương Thắng muốn tu hành, muốn đi thể nội chính là cái này cái thể hệ cái khác bộ phận, linh lực chấn động, lôi lực hình thành cùng tiêu tán, từ linh lực đưa tới lôi lực các loại biến hóa, lôi lực tại thể nội vận hành lộ tuyến, lôi lực tại bên ngoài cơ thể trước tiến vào phương thức, tốc độ, uy lực cùng vân vân. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cảm thấy thiên đầu và tự, không biết đến cùng từ cái kia mở cô. Tình huống này thẳng đến hắn nhớ tới đến hắn còn có một môn phá ma quát lôi kiếm chưa học được mới kết thúc, hắn quyết định lấy học nội đạo. Kiếm quyết cùng thể nội tùy thời lẫn nhau xác minh, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Phương Thắng biện pháp này không thể nghi ngờ là chính xác, tại mây yêu bên ngoài lúc, hắn cố gắng một tháng đều không có bất kỳ cái gì thành quả. Mà lúc này, luyện phá ma quát lôi kiếm ngày thứ 3 hắn liền trong tay huyền hóa ra phá ma quát lôi kiếm. Kia chỉ bất quá là một cái dài một thước lóe điện quang tiểu kiếm hình. Còn xa xa chưa nói tới uy lực gì, nhưng mà Phương Thắng ý nguyên vì thế cao hứng ròng rã một ngày, bởi vì hắn rốt cục tại phá ma quát lôi kiếm bên trên thành công phóng ra bước đầu tiên, một bước khó khăn nhất thượng quan tự thành từng nói qua. Phá ma quát lôi kiếm so tứ chuyển lạc lôi chân pháp khó rất nhiều, nhưng mà đối hắn hiện tại đến nói, ngoài thân khắp nơi đều là lôi quang, thể nội cũng hữu dụng không hết cảm ngộ. Đây quả thực là một cái tốt nhất luyện tất cả lôi hệ pháp quyết hoàn cảnh, phá ma quát lôi kiếm, một chút cũng không khó luyện. Mà khi Phương Thắng vừa mới bắt đầu luyện phá ma quát lôi kiếm thời điểm, linh vụ trạch bên ngoài lại khởi phong ba, vừa mới trở lại hạc về phong mạch chữ chân nhân tìm không ra Vương Tuyết Tâm, lập tức hỏi tham gia đến, Vương Tuyết Tâm tại bốn cái, nguyệt trước cùng nàng nghĩa huynh Phương Thắng đi linh vụ trạch. Sau đó mạch xương mù chân nhân liền cấp tốc đuổi tới linh vụ trạch, hướng linh thú sơn tông chủ trưởng mực thật người nói rõ việc này. Tuy nói lúc trước bọn hắn đuổi theo mây yêu bay hướng linh vụ trạch lúc chỉ thấy một đạo từ kết đan tu sĩ phát ra màu tím đen đột quang, nhưng không ai dám cam đoan Vương Tuyết Tâm cùng nàng vị kia nghĩa huynh liền nhất định không tại linh vụ trạch. Lúc ấy bọn hắn không nhìn thấy, cứ có thể là bởi vì Vương Tuyết Tâm cùng nàng nghĩa huynh đột quang quá mở. Rất nhanh trưởng mực thật xuyên sủa nhớ lại yêu bay đến linh vụ trạch lan lúc trước cái tử cánh đột mét kêu trước đinh giống như không chỉ có không có trốn, ngược lại gãy hướng không trung, sau đó mới quay người đào tẩu. Bất quá cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, rất nhanh liền bị mây yêu triệt để bao lại. Chẳng lẽ hắn là muốn cứu Tuyết Tâm còn có nàng nghĩa huynh? Trừng Mực Chân Nhân nhẹ cau mày, từ nói từ, lại trầm ngâm một hồi. Trừng Mực Chân Nhân đột nhiên nói, "Thôi, ta đi xem một chút. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta từ có Trừng Mực." Trừng Mực Chân Nhân nói xong hai tay thả lỏng phía sau, ngay cả ba con ngươi máu kỳ lần đều không mang, hóa thành một đạo ánh sáng xám phóng tới linh vụ trạch trên không kia lôi điện đan sen mây đen, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Còn lại chúng linh thú sơn kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy liền tại kia khẩn trương chờ lấy. Ba con ngươi máu kỳ lần cũng táo động. Trừng Mực Chân Nhân tốc độ bay cực nhanh, trong chốc lát liền ở ngoài sáng trong mây bay về phía trước 30 bên trong, 30 phòng tròng, không có một đạo lôi quang bổ về phía hắn. Trừng Mực Chân Nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ mây yêu còn có chút lý trí. Trên thực tế Trừng Mực Chân Nhân cũng không biết lúc trước hắn nhìn thấy kia kết đan tu sĩ sống hay chết, cũng không biết vị trí của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào ấn tượng hướng bên kia bay lên, cuối cùng tự nhiên cái gì tìm không có. Sau đó hắn liền bắt đầu đi vòng, thẳng đến hắn nhìn thấy mây yêu kia màu xanh bản thể. Hắn thực tế cũng không có hướng tiến vào mây yêu bản thể ý tứ, nhưng là mây yêu lại kết một đạo lôi quang bộ tới. Phía sau Trừng Mực Chân Nhân liền cuốn lái đi, ngay tại mây đen bên trong tìm kiếm, lại qua phiến cắt, hắn liền ý thức đến, lấy kết đan tu sĩ bản sự, nếu là bị vây ở mây đen bên trong, đi ra ngoài không khó lắm, như vậy nếu như linh vụ trạch còn có người sống, cũng tám thành là bị vây ở mây yêu bản thể bên trong. Tiếp lấy Trừng Mực Chân Nhân liền không chút do dự hướng mây yêu bản thể bên trong phóng đi, mây yêu thì lấy điên cuồng lôi điện hoan nên vị này linh thú sơn tông chủ. Từ đầu tới đuôi mây yêu đều không có đem hết toàn lực, nhưng là bổ về phía Trừng Mực Chân Nhân lôi điện ý nguyên càng ngày càng nặng. Trừng Mực Chân Nhân không quay đầu lại ý tứ, lôi điện cũng kế lâu tăng cường lấy. Khi đùi người thô thanh sắc lôi quang biến thành thô to như thùng nước tự sắc lôi quang lúc, vốn là bị hạn chế tốc độ Trừng Mực Chân Nhân cơ hồ không cách nào lại đi thẳng tắp, lại kiên trì trước tiến vào một thời gian uống cạn chung trà, hắn liền đột nhiên nhìn thấy ngoài hai trượng tình cảnh, Vương Tuyết Tâm tại hỏa văn trên gấm nhắm mắt đả tọa. Ở sau lưng nàng, một nam tử trẻ tuổi nhắm mắt đứng nghiêm. Hai tay lóe lên điện quang rối tiến vào trong hư không, điện quang kết nhưng lại xen lẫn thành một cái to lớn đến chụp lấy hình trống, đem hỏa văn trên gấm hai người che đậy ở phía dưới. Dưới một cho Trừng Mực Chân Nhân còn chưa kịp lên tiếng, một vệt chớp tím bổ tới, hắn hoành bay ra ngoài, hai người kia liền lại biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Tiếp lấy bổ về phía hắn tử điện càng ngày càng mật, hắn rốt cuộc mình bạch tới, mây yêu không nghĩ để hắn cứu hai người kia. Nghĩ, Trừng Mực Chân Nhân liền trực tiếp hướng ngoại bay đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau Trừng Mực Chân Nhân xuất hiện lần nữa tại Linh Thú Sơn trong mắt mọi người, mạch xương mù chân nhân còn chưa kịp nói chuyện. Trừng Mực Chân Nhân trước nói, mây yêu cố ý đem Tuyết Tâm cùng Phương Thắng vây ở bản thể bên trong, ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Tuyết Tâm đang tính toán, Phương Thắng thì phòng ngự lấy mây yêu công kích, trên thân hai người không có một chút tổn thương. Sẽ không có sự tình. Không có kết đan tu sĩ. Có người hỏi. Không có. Ta càng tiếp cận bọn hắn, mây yêu thế công liền càng lăng lệ. Nghĩ đến nó vây khốn Tuyết Tâm hai người nhất định là có nguyên nhân. Bất quá Mây Yêu từ đầu đến cuối đều không có đem hết toàn lực công ta, xác nhận thần trí vẫn còn tồn tại, nó gặp qua Tuyết Tâm. Khi không đến ra hại nàng, kia Mây Yêu vây khốn Tuyết Tâm bọn hắn làm gì? Mạch Ngấm Mốc chân nhân vội la lên. Trừng Mực chân nhân gượng cười nói, ta cũng không biết, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thời gian như thoi đưa. Phương Thắng, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi bị nhốt cả một năm về sau, Phương Thắng lôi lực kháng tính đã đề cao đến dọa người tình trạng. Đồng dạng một đạo thanh lôi bổ tới, hắn đã không có cảm giác gì. Đương nhiên, nếu như không có Diệu Kim Trung lời nói hắn như thường sẽ bị bổ gần chết thậm chí bị trực tiếp đánh chết, nhưng mà loại kia sức chống cự tiến bộ lại là bọn hắn nhân rõ như ban ngày, không phải do bọn hắn không sợ hãi. Có thể suy ra, về sau Phương Thắng mặt đối địch thủ công tới lôi hệ pháp quyết lúc, nó lực phòng ngự cũng đem mạnh đến mức dọa người. Cùng lúc đó, Phương Thắng Thư Kim Trung cũng nhanh đến cái thứ ba cảnh giới, cái này đến là Phương Thắng bất ngờ. Bởi vì cái này Diệu Kim Trung hắn nhưng một điểm không có luyện, hắn chẳng qua là lần lượt sử dụng bộ công pháp này thôi, nghĩ đến hẳn là quen tay hay việc nguyên cớ, lại khó luyện pháp quyết cũng không chịu được dạng này tổng dùng. Nhưng mà đối phương thắng cái này thích công kích xa nhiều hơn phòng thủ người mà nói, hắn thu hoạch lớn nhất lại là mặt khác một vài thứ. Đầu tiên, hắn đem phá ma quát lôi kiếm luyện đến đỉnh. Hắn chỉ dùng 8 cái cùng lúc liền đem Chu Quý Thông, Ngụy Hành Liệt bọn người 8 năm cũng chưa chắc có thể luyện đến đỉnh phong phá ma quát lôi kiếm luyện đến cực hạn, đối bộ này kiếm quyết, hắn đã không có dù là một chút xíu nghi hoặc. Tiếp theo, trừ kháng tính đề cao bên ngoài, hắn đối lôi lực vận dụng năng lực cũng đề cao đến dọa người tình trạng. Tại lôi hệ pháp quyết bên trên, hắn trước kia tuyệt đối không tính là có thiên phú. Đồng dạng lôi quyết, khi mọi người tinh thông trình độ giống nhau thời điểm, từ Chu Quý Thông, Ngụy Hành Liệt người như vậy thi triển tuyệt đối còn mạnh hơn hắn, mà bây giờ, hắn có tự tin, hắn phải mạnh hơn bọn hắn. Chương 350, Tiểu Yêu. Cao thắng cuối cùng cái thu hoạch là quan làm lôi lực thể ngộ, cũng có thể hoảng là đối kinh ngạc. Không phải năng lượng nào đó thể ngộ, những này thể ngộ tất cả đều chồng chất tại đầu góc của hắn bên trong, hắn tạm thời còn không để ý tới tinh tế cân nhắc, nhưng có thể đoán trước, những này thể ngộ đối với hắn tu tâm sẽ rất có lợi ích. Đã qua một năm, cho dù là Hồ Yêu Nhi thay thế hắn thời điểm hắn cũng rất ít nghỉ ngơi, bây giờ Phương Thắng thực tế chịu không được, liền nghĩ nghỉ hai ngày. Mà có ý tứ chính là, cho tới bây giờ Phương Thắng bọn hắn nhân đều còn không biết Trừng Mực chân nhân đã từng đến xem qua bọn hắn. Phương Thắng từ đả tọa bên trong chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Hồ Yêu Nhi chính treo ở Vương Tuyết Tâm trên lưng hút lấy phía ngoài vân khí, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Mây Yêu thực tế đem bọn hắn hại thảm, một năm qua này mệt nhất chính là Hồ Yêu Nhi, nàng có thể so Phương Thắng kiên trì thời gian dài hơn, cái này cũng khiến Hồ Yêu Nhi từ đầu đến cuối ở vào tương đối no bụng trạng thái, hoặc là nói ăn không tiêu trạng thái. Đối Hồ Yêu Nhi, Phương Thắng có nói không hết ấy nấy, mặc dù sớm tại Ma Côn Cốc lúc liền cùng Hồ Yêu Nhi nói qua đi theo hắn sẽ thụ các loại khổ. Thế nhưng là thật nhìn thấy tiểu nha đầu chịu khổ lúc, hắn lại há có thể nhẫn tâm. Đến bây giờ, Phương Thắng cũng phát hiện Hồ Yêu Nhi trong tính cách cùng hắn giống nhau một điểm, kiên nhẫn. Đây là ưu điểm, có thể xuất hiện tại một tiểu nha đầu trên thân, thực tế quá sớm một chút. Yêu Nhi, để ca ca tới đi. Sau khi nói xong, Phương Thắng trong hai tay liền sáng lên địa quang, không chút do dự duỗi tiến vào trong hư không, rất nhanh, cái kia đến trừ hình chung liền xuất hiện lần nữa. Phương Thắng bởi vì thường xuyên nhìn liền không phát hiện ra được, mà trên thực tế, hắn lúc này thi triển tắm lôi chỉ lúc phát ra điện quang so một năm trước sáng rất nhiều. Hồ lô miệng chỗ quang mang rất nhanh biến mất, Hồ Yêu Nhi ngấp một tiếng lại phun ra một sợi vân khí, cái này mới khôi phục nói chuyện năng lực. Hồ, ca ca, lần này ngươi làm sao nghỉ ngơi nhanh như vậy? Ha ha, chúng ta bị nhốt cũng một năm, đã không cần thiết mỗi lần đều kiên trì đến cực hạn, từ hôm nay trở đi, chúng ta một ngày một đội đi. Thật, ừm. Phương Thắng cười nói, tốt quá tốt người ta khỏi phải mỗi lần đều ngấp. Đúng lúc này, Mây Yêu bản thể lại bao khỏa đi lên, một đạo thanh sắc điện quang tại không trung chuyển hướng hai lần bổ tới. Phương Thắng trong lòng run lên, gấp hướng Diệu Kim Trung bên trong cùng rót lôi lực, đưa một tiếng vang thật lớn về sau Diệu Kim Trung không núc ních tí nào, bên trong Phương Thắng cũng chẳng qua là cảm thấy dán tại Diệu Kim Trung bên trên hai tay có chút run lên, trừ cái đó ra lại vô bất kỳ khác thường gì. Bất quá lần này tiếng vang lại đem đang tĩnh tọa Vương Tuyết Tâm cho đánh thức, cứ việc nàng lỗ hai bên trong đã nhét bên trên bông vải nhét. Ừm, chẳng lẽ nhanh như vậy liền 7 ngày? Vương Tuyết Tâm cả kinh nói. Ha ha, cái kia nhanh như vậy, mới qua lấy trời. Võ cùng Yêu Nhi đều quá mệt mỏi, nghĩ lấy sau một ngày một đuổi. Vương Tuyết Tâm cười nói, tùy cho các ngươi, dù sao ta cũng không giúp được một tay. Ai, thật uổng cho ngươi nói ra được, đến về sau ngươi cũng đừng đả tọa, cùng chúng ta nói chuyện giải buồn. Phương Thắng tức giận nói. Được a, ta là thế nào đều được. Trên thực tế Vương Tuyết Tâm lúc này là có chút áy náy, một năm qua này nàng thật sự là bất luận cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đều ở vào khôi phục tiêu hao khôi phục lại trạng thái, mà nàng lại là chỉ tích lũy không tiêu hao, bây giờ linh lực của nàng tựa hồ lập tức liền muốn đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng đỉnh phong. Ách, Tuyết Tâm, các ngươi tông môn hẳn là có người biết chúng ta bị vây ở cái này đi, làm sao còn không người tới cứu? Không biết ta, có thể là bây giờ Mây Yêu thực tế quá mạnh, bọn hắn vào không được đi. Cái này chết Mây Yêu, đến cùng là thế nào cái thực lực? Tích tích tích. Phương Thắng lưới mắng xong chết Mây Yêu, lập tức chính là ba tia chớp bổ tới. Ngăn lại ba cái điện quang về sau, Thư Kim Trung bên trong ba người không khỏi câm như hến, một hồi lâu Phương Thắng mới thầm nói: "Ách, nó không phải một mực không để ý tới chúng ta sao?" Hiện tại lý, Vương Tuyết Tâm cười khổ nói, sau đó liền do đích nói thầm: "Nếu không ta thử một chút, van cầu nó thả chúng ta ra ngoài." Tranh thủ thời gian thử võ, Phương Thắng vội la lên. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm liền đem hai tay khép tại trước miệng hô lên: "Mây Yêu, ta là Linh Thú Sơn Vương Tuyết Tâm, chúng ta trước kia thấy qua, à van cầu ngươi, thả chúng ta đi thôi." Vương Tuyết Tâm lại hô hai câu lại một mực không chiếm được đáp lại, sau đó liền lúng túng nhìn về phía Phương Thắng. Phương Thắng nghi nghĩ, chần chờ nói, nếu không ta đi thử một chút. Ta thấy được. Ca ca cố lên ngấc liền ngay cả một mực không có lên tiếng Hồ Yêu Nhi cũng nhịn không được hô lên. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, hai cái nha đầu chết tiệt kia, tình cảm đều chờ đợi nhìn chuyện cười của ta đâu. Sau đó liền thấy Phương Thắng manh ngưng lại thần, khuyết trương âm thanh thuật đã ra thân, liền sau rũi cổ hô lên, "Mây yêu lao đại, chúng ta là người một nhà, tốt xấu ngươi cũng khôn chúng ta một năm, nếu không muốn giết chúng ta, đều nhìn một năm ngươi cũng nên nhìn đủ rồi, chưa ngươi nếu là chọn chúng ai đến là nói một tiếng a, chúng ta nhân ngươi tùy ý chọn, lưu lại một cái đến là đem mặt khác hai cái thả đi a, ngươi thấy thế nào nói đi. Ngươi có phải hay không chọn chúng Hồ tiểu yêu, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta lông mày đều không mang nhíu một cái, đem nàng lưu cho." "A ca ca, ngươi chán ghét Hồ yêu nhi?" tức giận nói. Lúc này Phương Thắng đã cười có chút tiếp không được khí, mãnh ngưng lại thần, sau đó mới tiếp lấy hồ, "Chẳng lẽ không phải Hồ tiểu yêu, vậy ngươi nhất định là chọn chúng Vương Tuyết Tâm, tốt à, chúng ta đem nàng lưu cho lấy chú nhận nhà, thả ta cùng Hồ tiểu yêu đi thôi." Này thời Vương Tuyết Tâm sớm đứng lên, đi đến Phương Thắng bên người chính là dừng lại nện, Phương Thắng bởi vì còn muốn hướng rượu kim trung bên trong quán chú linh lực, còn không thể tránh. Phương Thắng vốn cho rằng Vương Tuyết Tâm sẽ không thật đánh, không nghĩ trên thân lại là càng ngày càng đau, bận điệu xin khoan dung, nghĩa muội tha mạng, ta sai, lần sau cũng không dám lại. Vương Tuyết Tâm lại chừng Phương Thắng một chút mới coi như thôi. Cười nói, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Ha ha, nghẹn một năm, ta đều nhanh không biết cười. Mây yêu muốn thả chúng ta sớm thả, lúc này cầu nó thì có ích lợi gì, chúng ta hay là thả lỏng, chậm rãi cùng nó hao tổn đi." Phương Thắng cười nói. Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói, "Các ngươi đều hô qua, người ta cũng muốn hô. Ngươi cái tiểu nha đầu, giọng cứ như vậy lớn, lại hô có thể hô lên bao xa đi, người ta căn bản nghe không được." Phương Thắng cười nói. "Người ta muốn hô mà Hồ Yêu Nhi không thuận theo nói. Được được được, vậy ngươi đến hô đi." Phương Thắng không thể làm gì khác hơn nói. Vương Tuyết Tâm đến cùng chưa từ bỏ ý định, liền cho Hồ Yêu Nhi động viên, nói, "Yêu Nhi cố lên." Không ngờ Vương Tuyết Tâm lưới vừa nói xong Hồ Yêu Nhi liền nở nụ cười, tiếp lấy đầy chứa ý cười ừ một tiếng. Sau đó Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm lại không lên tiếng, chỉ cùng Hồ Yêu Nhi hô lên cái gì suy nghĩ khác người cầu xin tha thứ chi ngôn. Hồ Yêu Nhi đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng háng giọng một cái, cũng không biết cái này đều từ cái kia học, sau đó lợi dụng nàng có thể phát ra lớn tiếng nhất âm hô lên, "Mây yêu, ngươi có phải hay không lấy bên trên ca ca ta, ngươi giữ hắn lại đi, thả ta cùng Tuyết Tâm tỷ tỷ đi thôi, van cầu ngươi." Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm sao có thể ngờ tới Hồ Yêu Nhi vậy mà là muốn báo thủ, sau khi nghe gọi là một cái vui, hai người cười không ngừng phải đau bụng, Hồ tiểu yêu mình cũng nở nụ cười, một bên cười còn một bên đánh. Ba người cười xong, đã qua một năm bị đè nén đã quét sạch sành sanh. Phương Thắng ý tưởng đột phát, nói, "Nếu không chúng ta tại Mây yêu bản thể bên trong dạo chơi thế nào? Dù sao bị xét đánh cũng có Phương Thắng đỉnh lấy." Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời nói, "Tốt. Vậy được, Tuyết Tâm, ngươi bay chậm một chút." Ta ngược lại là nghĩ nhanh chóng. Vương Tuyết Tâm trợn nhìn Phương Thắng một chút, tiếp lấy liền ngự bốc cháy văn gấm chậm rãi hướng lên chuyển đi. Bọn hắn dạng này bay tựa hồ tại Mây yêu trong phạm vi chịu đựng, bổ về phía bọn hắn lôi quang vẫn chưa tăng nhiều. "Tuyết Tâm, vừa rồi ngươi còn chưa nói đâu, Mây yêu bản sự đến cùng như thế nào?" "Bản thể của nó chính là chúng ta phía ngoài cái này đoàn thanh khí, pháp bảo tầm thường, pháp quyết đều tổn thương không được nó, bình thường đại khái chỉ có phương viên một bên trong lớn, nhưng là lấy nó hiện tại thả ra vân khí lớn tiểu đến xem, bản thể của nó chỉ sợ đã lớn gấp 10. Còn có, đã rất nhiều năm không ai thấy qua nó toàn lực công kích, rốt cục mạnh đến mức nào cũng khó mà nói." "Vậy ngươi nói trước kia gặp qua nó lúc kia dạng gì à, cũng không thể cũng như thế hung ác." "Dĩ nhiên không phải. Lúc ấy nó còn rất dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Ta cùng tiểu tiểu đi nhìn nó thời điểm nó còn đặc địa từ vân khí bên trong lộ ra bản thể, có nhàn nhạt ngũ quan, còn thật là tốt nhìn." "Ách, thật giả vậy nó là được hay là cái?" Tích tích ken két tích. Năm đạo lôi quang bổ tới, trong đó mỗi một đạo lại đều mang lên tử quang nhàn nhạt. Chỉ nghe đương năm tiếng vang, tiếp lấy Phương Thắng cơ hồ lại biến thành một năm trước lần thứ nhất bị xét đánh bộ dáng. Nó là hùng, hùng còn hay là thư xuyên. Phương Thắng rốt cục đổi miệng. Vương Tuyết Tâm đang thương nhìn xem Phương Thắng, nói, "Ngươi hỏi không, không có người biết nó là hùng là." Hai ngày sau, tại Mây yêu bên trong đi dạo dòng dã hai ngày, bọn hắn nhân rốt cục đi dạo mệt mỏi, lần nữa ngừng lại. Vương Tuyết Tâm thở dài ra một hơi nói, "Ta là không động, ai lại để cho ta bay, ta liền liều với hắn." "Ha ha, ngươi tài cán mấy ngày sống liền kêu mệt, làm sao không suy nghĩ ta cùng yêu?" "Vậy ta cũng không bay." Vương Tuyết Tâm chơi xấu nói, trên thực tế tại Mây yêu bản thể bên trong phi hành đích sắc rất mệt mọi người. "Được, vậy cứ như vậy đi, ngươi cùng yêu nhi nhanh nghỉ ngơi đi, nhất là yêu." Biết Hồ Yêu Nhi tức giận nói. Bọn hắn nhân rất nhanh yên tĩnh trở lại, nhưng mà vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm liền bệnh lỗ thai lên. Sau đó liền liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương xác nhận nghe được cũng không phải là ảo giác. Bên kia tiếng sấm có phải là đặc biệt mật? Phương Thắng hỏi. Còn đặc biệt vang. Vương Tuyết Tâm đáp. Đi xem một chút. Hồ Yêu Nhi hiển nhiên cũng nghe đến, đề nghị. Vương Tuyết Tâm hiển nhiên cũng có chút ý động, liền dứt khoát lại đứng lên, nói, "Vậy thì tốt, đi xem một chút." Kết quả thẳng đến sau 4 ngày bọn hắn mới đuổi đến nơi, sau đó liền nhìn thấy để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Mây yêu bản thể bên trong xuất hiện một cái phương viên chừng 10 trượng lôi cầu. Quả bóng kia bên ngoài là hàng trăm hàng ngàn đạo chói mắt màu xanh cùng màu trắng điện quang, màu xanh điện quang còn thôi, màu trắng điện quang quang mang lại có thể xuyên thấu kia Mây yêu bản thể, làm Phương Thắng ba người phải đã thấy rõ phương viên trong vòng trăm trượng tình hình. Khi Phương Thắng ba cái thấy rõ lôi cầu bên trong bao vây chi vật lúc, Vương Tuyết Tâm không nhịn được cô lên tiếng, "Mây yêu." Chương 351, phân liệt. Cầu bên trong bao khỏa chính là một đoàn luộc mây cùng kia luộc mười phân rõ ràng, cùng mệnh cơ thanh nấu bản thể phân biệt rõ ràng, nhưng lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ tương tự. Kaka mau nhìn Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô, "Cái kia a đáng tiếc Hồ Yêu Nhi không có tay." Phương Thắng nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái kia có dị thường. Chính là kia tiểu Vân yêu bên phải a. Cái này thời Vương Tuyết Tâm cũng nhìn ra dị thường. Vội la lên, "Phương đại ca, ngươi mau nhìn kia lôi cầu bên phải, nhan sắc đặc biệt nặng. Mượn lôi cầu bên trên kia có thể xuyên thấu Mây yêu bản thể bạch quang, Phương Thắng rốt cục nhìn ra, nguyên lai mây yêu bản thể bên trong còn có đồ vật kia là một đoàn cực lớn màu xanh đậm vân khí, so với bọn hắn lúc này vị trí màu xanh vân khí muốn nồng hơn rất nhiều. Ách, đó là vật gì? Phương Thắng thầm nói. Mây yêu bản thể cũng là có hạch tâm. Đó chính là hạch tâm của nó đi. Vương Tuyết Tâm không xác định nói. Chẳng lẽ là mây yêu muốn sinh? Phương Thắng há to miệng nói. Sau đó bọn hắn nhân mới nhìn rõ, trên thực tế Tiểu Vân Yêu đang bị mây yêu hạch tâm bao vây lấy, chỉ bất quá Tiểu Vân Yêu phía bên phải màu xanh đậm mây yêu hạch tâm khá nhiều, mà bên trái ít thôi. Nhưng mà trừ nhìn bên ngoài, bọn hắn cũng không biết làm cái gì. Phương Thắng lúng túng nói, ngươi nói chính nó cái này không đang bể bộn đây sao, còn vây khốn ta nhóm làm gì? Vấn đề này thẳng đến ngày thứ hai đổi Hồ Yêu Nhi lúc phòng thủ mới hiểu rõ, Hồ Yêu Nhi một khi bắt đầu hấp thu vân khí, bọn hắn liền nhìn thấy, kia lôi cầu bên ngoài lóng lánh màu xanh điện quang cùng màu trắng điện quang tất cả đều ảm đạm xuống, nhưng là màu trắng điện quang ảm đạm phải lợi hại hơn. Nguyên bản còn đang hướng ra bên ngoài chậm rãi di động Tiểu Vân Yêu liền rốt cuộc bất động, chỉ có thể dừng ở nguyên cùng những cái kia màu xanh điện quang đối kháng. Phương Thắng rốt cuộc nhìn ra không thích hợp. Cả kinh nói, mây yêu đây là không nghĩ để cái này Tiểu Vân Yêu đi. Vương Tuyết Tâm cau mày nói, giống như không có đơn giản như vậy, ngươi nhìn, mây yêu cũng không có kéo trở về kia Tiểu Vân Yêu, nó tựa hồ muốn đem kia Tiểu Vân Yêu trực tiếp dùng lôi lực tiêu hóa hết. Không thể nào, hổ dữ không ăn thịt con. Mây yêu sao sẽ như vậy hung ác? Ta nào biết được, nhìn xem đi. 10 ngày sau, Phương Thắng bọn hắn nhân hoàn toàn xác nhận xuống tới, mây yêu đích xác là muốn mượn Hồ Yêu Nhi lực lượng đem kia Tiểu Vân Yêu ăn hết. Cái này bên trong có một cái rất rõ ràng sự thật, Tiểu Vân Yêu lôi lực kém mây yêu nhiều lắm, khi Hồ Yêu Nhi hấp thu vân khí lúc, Tiểu Vân Yêu cùng mây yêu lôi lực sẽ có không sai biệt lắm trình độ giảm bớt, bị Hồ Yêu Nhi hút đi lôi lực đối mây yêu đến nói không có gì, nhưng đối Tiểu Vân Yêu đến nói lại cực có thể là mây yêu thân bên trên hơn phân nửa lực lượng có thể suy ra, nếu như Hồ Yêu Nhi tăng tốc hấp thu tốc độ, cực khả năng đem Tiểu Vân Yêu tất cả lôi lực đều hút sạch, mà mây yêu thì có thể thừa cơ nhất cử đem Tiểu Vân Yêu nuốt mất. Nhưng mà kia cũng chỉ là lý luận thôi. Bởi vì hình thể nguyên nhân, Hồ Yêu Nhi hấp thu 10 điểm lôi lực, có chừng chỉ có 3 phân đến từ Tiểu Vân Yêu, 7 phân đến từ mây yêu. Mà khi Hồ Yêu Nhi đem hấp khí tốc độ đề cao đến nhất nhanh lúc, thì cơ hồ không thế nào hấp thu Tiểu Vân Yêu lôi lực. Đồng thời, còn có một cái khác rõ ràng hiện tượng, Tiểu Vân Yêu đối mây yêu có rất mạnh khắc chế lực. Đồng dạng lớn nhỏ lôi quang, Tiểu Vân Yêu một đạo bạch lôi có thể hóa giải mây yêu 10 đạo thanh lôi, đây mới là Tiểu Vân Yêu có thể một mực kiên trì đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Phương Thắng bọn hắn nhân rốt cục dần dần minh bạch. Mây yêu rời nhà trốn đi 8 thành cũng là bởi vì cái này Tiểu Vân Yêu. Mà nó bay đến linh vụ trạch cũng là bởi vì cảm thấy Hồ Yêu Nhi tồn tại, muốn để Hồ Yêu Nhi giúp nó đối phó Tiểu Vân Yêu. Lấy tình huống hiện tại đến xem, kia Tiểu Vân Yêu 8 thành không phải mây yêu hài tử, coi như mây yêu muốn sinh, cũng muốn sinh cái màu xanh mây yêu mới đúng. Ách, cái này Tiểu Vân Yêu đến cùng ở đâu ra? A Phương Thắng thầm nói. Ta biết, Vương Tuyết Tâm đột nhiên nói. A mau nói, Phương Thắng thúc giục nói. Nhưng không nhất định chuẩn, a chúng ta Linh Thú Sơn Ánh Nguyệt Đầm bên trong có một loại chỉ lớn bằng bàn tay linh thú, gọi Nguyệt Tâm Quái. Loại này Nguyệt Tâm Quái thân thể là hơi mờ, nơi trọng yếu thì là một cái hình tròn, mỗi đến đêm trăng tròn Nguyệt Tâm Quái cái kia hạch tâm liền sẽ sáng lên, phát ra quang mang cùng ánh trăng không sai biệt lắm. Loại này Nguyệt Tâm Quái là không phân hùng thư. Bọn chúng sinh sản phương thức là trực tiếp phân liệt, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái. Bình thường phân liệt sau đều là bình thường lớn, cũng không biết cái nào là lúc đầu cái nào là hậu sinh, ta nhìn. Hiện tại Mây Yêu cùng Tiểu Vân Yêu mặc dù một lớn nếu rất có thể cùng Nguyệt Tâm Quái là một cái tình huống. Ách, muốn phân cũng nên phân hai cái. Thanh ra a, ra cái bạch là chuyện gì xảy ra? Vậy ta nào biết được? Vương Tuyết Tâm tức giận nói. Ngô Ngô chính đang hấp khí minh yêu giống như hồ đống nhiên muốn nói chuyện. Phương Thắng cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu đi theo thêm cái gì loạn, tranh thủ thời gian làm việc. Nô Hồ Yêu Nhi hiển nhiên sinh khí. Nhìn Hồ Yêu Nhi tư thế không phải là nói chuyện không thể, Phương Thắng đành phải lại đem trong hai tay lôi lực rót hướng rượu kim trùng, đón lấy Hồ Yêu Nhi sống. Người ta biết Hồ Yêu Nhi hưng phấn nói. Chi nói liền mau nói, mơ tưởng trộm lại. Phương Thắng cười nói, hắn là thật không cho rằng Hồ Yêu Nhi sẽ nói ra cái gì có thể giải khai bọn hắn nghi ngờ nội dung tới. Tuyết Tâm tỷ tỷ, ngươi biết Mây Yêu nguyên lai là màu gì sao? Hồ Yêu Nhi lưới hỏi xong, Vương Tuyết Tâm chính là sức sở, sau đó thật chẳng lẽ bị ta đoán chúng Mây Yêu là toàn bộ chức Long Châu độc không hay, Nguyệt Ti trước kia ta từng hỏi qua, đã Mây Yêu là độc nhất vô nhị, lại làm thế nào biết nó là biến đến gì, có thể nó vốn là sẽ phóng thích lôi điện đâu. Về sau sư phó mới nói với ta, Mây Yêu mãi cho đến trưởng thành đều là màu trắng, mà lại thần thông cũng chỉ có một cái, chính là ẩn nấp. Về sau trải qua một lần kinh ngộ, nó mới biến dị thành bây giờ dạng này, ngay cả nguyên lai kia ẩn nấp bản sự đều không có. Cái kia Tiểu Vân Yêu rất có thể là chưa biến dị trạng thái dưới Mây Yêu. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, cười khổ nói, cái này cũng quá phức tạp. Ai, chúng ta hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mây Yêu xem bộ dáng là sẽ không để chúng ta ra ngoài. Liên đợi đến thấy bọn nó kết quả đi. Bọn hắn nhân ai cũng không biết cái này Mây Yêu cùng Tiểu Vân Yêu chi chiến khi nào sẽ kết thúc, thương lượng một chút, quyết định lần nữa khôi phục như cũ như thế, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi thay phiên phòng ngự, nhưng tận lực đem thời gian kiên trì lâu một chút, dạng này Phương Thắng liền có thể đưa ra thời gian tu hành. Một năm về sau, cái gì sống cũng không làm ra Vương Tuyết Tâm thần kỳ đột phá đến luyện khí kỳ 11 tầng. Hồ Yêu Nhi vẫn như cũng là thường xuyên ở hơi, mà Phương Thắng đối lôi lực kháng tính cũng nâng cao một bước, bất quá loại này hố tính tựa hồ là không có đỉnh, bởi vì Phương Thắng tiếp xúc lôi quang tới lui lui chính là kia hai loại, mà lại loại kia mang theo hào quang màu tím nhạt lớn uy lực lôi quang cực ít. Hắn lúc này ngược lại hy vọng Mây Yêu có thể nhiều bộ bọn hắn mấy đạo tử lôi. Phương Thắng có khác một cái đại thu hoạch, hắn vẹn vẹn bằng vào đối lôi lực cái này một năng lượng thể ngộ, tại tu tâm bên trên đã đạt tới luyện khí kỳ 11 tầng đỉnh phong. Mà còn có một cái lớn bất hạnh thì là, bị ra 2 năm qua, bởi vì không ngừng sử dụng tắm lôi chỉ, đả tọa lúc bình thường cũng đều là tu tâm. Cho nên linh lực của hắn cơ hồ hay là 2 năm trước trạng thái, vẹn vẹn có như vậy một chút điểm dài tiến vào. Chính là vào lúc này, Phương Thắng bọn hắn nhân rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, trải qua một năm cố gắng, kia mây yêu sừng sốt chịu đựng mây yêu tiến công, từng tấc hướng bên ngoài chuyển, rốt cục chuyển đến mây yêu bản thể hạch tâm cạnh ngoài vùng ven, chỉ còn lại có cực tiểu nhân một bộ phân còn đính vào mây yêu bản thể hạch tâm bên trên. Chỉ thiếu một chút xíu, Tiểu Vân Yêu liền có thể thoát ly mây yêu bản thể hạch tâm. Lúc này bọn hắn cuồng tâm không tập treo lên, một khi Tiểu Vân Yêu từ mây yêu hạch trong lòng đi ra ngoài, có phải là bọn hắn hay không liền đem trùng hoạch tự do hay là mây yêu sẽ nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp đem bọn hắn chém thành bụi phấn. Sau đó Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm cũng không tu hành, liền nhìn chằm chằm kia lớn Tiểu Vân Yêu nhìn xem, đến lúc đó nếu là tình huống không đúng, nói cái gì cũng không thể ngồi chờ chết. Mây yêu tựa hồ cũng đã ý thức được không cách nào lưu lại Tiểu Vân Yêu, lợi dụng càng thêm cuồng mãnh lôi quang phát tiết cơn giận của nó, kia đầy tầm mắt lôi điện, chỉ nhìn phải Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm làm miệng mở rộng nói không nên lời một chữ tới. Nhưng mà Tiểu Vân Yêu như cũ tại vô cùng chậm tốc độ hướng ngoại di động tới kia dính liền bộ phân từ 3 trượng biến thành 2 trượng, lại biến thành 1 trượng, nhất. Sau chỉ còn lại có một thước còn đính vào mây yêu hạch trong lòng. Lúc này bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm, Phương Thắng, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi toàn bộ tinh thần đề phòng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiếp theo liền thấy kia tương hô dính liền một thước biến thành 5 tấc, 5 tấc biến thành 1 tấc, tiếp theo một cái chớp mắt, phương kia tròn 10 trượng màu trắng Tiểu Vân Yêu cuối cùng từ mây yêu hạch trong lòng đi ra ngoài cũng là cùng trong nháy mắt, bạch lôi cũng tốt, thanh lôi cũng được, toàn đều biến mất phải không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Tiểu Vân Yêu thân bên trên phát ra nhu hòa bạch quang, lẳng lặng chiếu chung quanh mấy chục trượng phương viên. Trong lúc nhất thời, mây yêu cùng mây yêu lại không có động tác khác. Tại kia ngắn ngủi trong bình tĩnh, Phương Thắng, Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi tâm nhưng dần dần nhấc lên, không có nguyên nhân khác, thuần túy xuất phát từ trực giác, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn tức sắp giáng lâm. Sau đó Phương Thắng liền thấy mây yêu đột nhiên bổ về phía Tiểu Vân Yêu hàng trăm hàng ngàn đạo tử lôi, kia lộng lây chói mắt tử sắc lôi quang. Chỉ sợ hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Hồ Yêu Nhi lên tiếng kinh hô. Vương Tuyết Tâm thì bịt miệng lại, vẫn xuất phát từ trực giác. Hai người bọn họ cảm thấy Tiểu Vân Yêu muốn tại những cái kia lôi dưới ánh sáng tan thành mây khói. Phương Thắng đột nhiên liền nhớ lại một câu một chút trên giang hồ nhân vật hung ác thường nói lời, đã không có thể làm việc cho ta, vậy liền giết. Mây yêu đã không thể cùng hóa Tiểu Vân Yêu, liền muốn đem nó phá hủy. Kia một mắt Phương Thắng có chút không đành lòng, hắn rất muốn cứu Tiểu Vân Yêu, thế nhưng là hắn không có thực lực kia. Sau đó hắn còn chưa kịp tới sinh ra ý niệm khác trong đầu, liền thấy kia Tiểu Vân Yêu đột nhiên hướng bọn họ lao đến, đương nhiên, sau lưng còn mang theo kia hàng trăm hàng ngàn đạo tử lôi. Yêu Phương Thắng sớm đã phủ thêm khôi long áo choàng, hô xong liền liều mạng lui về phía sau. Đồng thời hướng rượu kim trung bên trong cuồng rót lấy linh lực. Hồ Yêu Nhi sớm biết nên làm như thế nào, hồ lâu ngoài miệng lục quang chợt sáng, lập tức liền mánh hút. Mây yêu bản thể nháy mắt lui lại, thay thế mà đến chính là ưu ám vân khí. Một khi không có mây yêu bản thể trói buộc, Phương Thắng liền bỗng nhiên ra tốc bay vút về đằng sau. Nhưng mà hắn y nguyên không có kia Tiểu Vân Yêu nhanh, mà Tiểu Vân Yêu lại không có tử lôi nhanh, khi Tiểu Vân Yêu cách Phương Thắng bọn hắn chỉ có 10 trượng thời điểm, Tiểu Vân Yêu đã bị đánh phải chỉ có một nửa lớn, sau đó liền dẫn lại một đợt tử lôi hướng Phương Thắng bọn hắn phóng đi. Chương 352, ký túc. Thắng mắt vô mê yêu khóc liền muốn đem kia đan số tử lôi mang lấy được, không khỏi tim mật hoảng, mặc kệ cái này Tiểu Vân Yêu có tính toán gì, nhưng nó lúc này cử động không thể nghi ngờ sẽ đem hắn cùng Vương Tuyết Tâm toàn hại chết. Yêu Nhi, nhắm ngay Tiểu Vân Yêu, Phương Thắng nhịn không được giống to. Hồ Yêu Nhi cũng nhìn ra tình huống không đúng, lúc này dù không dám biến lớn, nhưng hồ lâu ngoài miệng lục quang càng sáng hơn, hình mũi khoan hấp khí phạm vi cũng càng tập trung, đối diện hướng chính xông lại Tiểu Vân Yêu. Mê yêu bản thể sợ Hồ Yêu Nhi, như vậy Tiểu Vân Yêu cũng hẳn là dạng này, Phương Thắng chỉ hy vọng Hồ Yêu Nhi có thể thẳng thắn đem Tiểu Vân Yêu cho hút đi vào, mà lại càng nhanh càng tốt, dạng này mới có thể tránh miễn phía sau tử lôi oanh đi lên. Tiểu Vân Yêu cách bọn hắn chỉ có 3 trượng lúc, Hồ Yêu Nhi hấp lực rốt cục sinh ra tác dụng, lập tức đem Tiểu Vân Yêu cuốn lấy. Tiểu Vân Yêu liền tại hồ lô trước miệng cái kia vòng xoáy bên trong cấp tốc biến hướng hồ lô miệng bên trong chui vào. Nhưng mà liền tại Tiểu Vân Yêu đoạn trước nhất kia bộ phân cách hồ lô miệng còn có 1 trượng thời điểm, Tiểu Vân Yêu hậu phương mấy đạo tử lôi đột nhiên chuyển hướng, không chỉ có đem Tiểu Vân Yêu bao trùm tại bên trong phạm vi công kích, ngay cả Phương Thắng bọn hắn cũng cùng nhau bao trùm. Số đạo lôi quang cấp tốc từ nhỏ mây yêu phần đuôi đập tới, đem Tiểu Vân Yêu thân thể đánh tan phải chỉ còn lại có một, sau đó liền một đạo chém vào tử lôi vậy mà chưa trúng Tiểu Vân Yêu, trực tiếp bổ về phía rượu kim trung. Đây là chân chân chính chính tử lôi, không phải màu tím nhạt, mà là màu tím sẫm. Cẩn thận, Phương Thắng giống lên. Cách tử lôi răn răn chắc chắc bổ vào rượu kim trung bên trên, chỉ một chút, rượu kim trung bị rung ra từng đầu khe hở, sau đó kia sắp phá nát thân trung liền dẫn người ở bên trong nghiêng bay ra ngoài. A! Rượu kim trung bên trên truyền đến cự chấn động mạnh lực chấn động đến Hồ Yêu Nhi không thể tiếp tục được nữa, kinh thanh hô lên. Trách trách Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm so Hồ Yêu Nhi cũng không khá gì hơn, riêng phần mình phun ra một búng máu. Bọn hắn nhân kinh hô bị rượu kim trung mang theo hướng một bên tà phi thời điểm, chỉ nghe hô một tiếng, sau đó liền một trận khí lạnh từ bên người bay đi, ngay sau đó chính là vài tiếng lôi tiếng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tiếng sấm liền đột nhiên biến mất. Một lát sau bọn hắn mới tại vân khí bên trong rừng hẳn, Phương Thắng vội hỏi, các ngươi đều thế nào? Không không có việc gì, chính là thụ chút chấn thương. Vương Tuyết Tâm nói, người ta lỗ thai bên trong ông. Hồ Yêu Nhi hiển nhiên là bị chấn lấy lỗ thai. Không có bị thương nặng liền tốt, cái này là thế nào Tiểu Vân Yêu bị đánh chết? Sau khi nói xong, Phương Thắng liền ngốc nhìn xem quanh người tình hình, tất cả mây đen đều hướng ở giữa hối hạ dũng mãnh lao tới, chính là mây yêu bản thể hạch tâm phương hướng Tiểu Vân Yêu thả ra bạch quang đã hoàn toàn không có, bọn hắn lúc này tầm mắt lần nữa biến thành chỉ có thể nhìn ra ngoài cách xa hơn 1 trượng. Tiểu Vân Yêu thật chết sao? Hồ Tiểu Yêu nhỏ giọng hỏi. Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm hai mặt nhìn nhau, ngẫm lại vừa rồi từ bên người trào lên trận kia khí lạnh, tám thành chính là Tiểu Vân Yêu, nó chưa thể bị Hồ Yêu Nhi hút tiến vào trong bụng, liền vượt qua ba người hướng về sau bay đi. Hoặc là bay đi, hoặc là bị triệt để bổ không có, mà lại cái sau khả năng khá lớn. Bởi vì mây yêu tốc độ hiển nhiên không có Tử Lôi nhanh. Sau một lát, chỉ nghe lại là hô một tiếng, phía sau bọn họ vân khí vậy mà lui phải không còn một mảnh. Thời gian qua đi 2 năm, bọn hắn nhân rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Bọn hắn còn chưa kịp sợ hãi thán phục, liền chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trên không mây yêu lấy tốc độ cực nhanh co lại tiểu bắt đầu, tại không đến một thời gian uống cạn chung trà bên trong co lại tiểu vì một đoàn đường kính ước chừng 7-8 bên trong vân khí, tại linh vụ trạch trên không hơi dừng, sau đó liền phút chốc hướng hạc về phong phương hướng bay đi. Ách, rốt cục sống sót, Phương Thắng trong lòng tràn đầy giành lấy cuộc sống mới sau kinh hỉ, nhìn xem xanh thảm bầu trời, thật nghĩ giống to hai tiếng lấy phát tiết trong lòng khoái ý. Vương Tuyết Tâm cùng Hồ Yêu Nhi còn chưa kịp cảm thán, liền thấy độn quang chớp liên tiếp, hô, hô, hô mấy tiếng vang lên, bọn hắn vị bên người đã ngừng hơn 10 người. Tuyết Tâm mạch chữ chân nhân kích động bay tới. Sư phó. Phía sau chính là một phen hỏi ý, Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm vừa nói bọn hắn tại mây yêu bên trong kinh lịch một bên theo mọi người chậm rãi hướng hạc về phong phương hướng bay đi. Vào lúc ban đêm Phương Thắng liền ở tại hạc về phong một gian khách phòng bên trong, phục qua mạch xương mù chân nhân cho tổn thương thật, Phương Thắng khoanh chân hướng trên giường một tòa, liền bắt đầu nội thị bắt đầu. Đây là hắn từ thoát khốn sau lần thứ nhất nội thị, chỉ hướng trong đan điền nhìn lướt qua, hắn liền dọa đến kém chút nhảy dựng lên đan điền của hắn bên trong xuất bạch vô cớ nhiều dạng đồ vật, mà lại tựa như là sống. Phương Thắng cưỡng chế trong lòng chấn kinh, tiếp tục xem kia trong đan điền chi vật, đã thanh lại nhạt màu trắng, hơi mờ, mềm nhũn đoàn thành một đoàn, theo hô hấp có quy luật nâng lên hạ xuống lấy, thấy thế nào đều là rất vô hại bộ dáng. Sau đó Phương Thắng liền cảm giác được mình trong đầu sấm sét vang dội lên màn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, kia là Tiểu Vân Yêu. Tiểu Vân Yêu cũng không tỉnh lại nữa, cứ như vậy núp ở Phương Thắng đan điền bên trong ngủ. Nhìn xem Tiểu Vân Yêu thân thể không ngừng chập trùng, Phương Thắng bắt đầu hồi ức tình hình lúc đó, hắn muốn biết Tiểu Vân Yêu đến cùng là lúc nào tiến đến. Lúc ấy Tiểu Vân Yêu chỉ kém một trượng liền muốn bị hút tiến vào Hoàn Hư Hồ Lô bên trong, sau đó một đạo tử lôi bổ vào thư kim trung bên trên, tiếp lấy Hồ Yêu Nhi liền chịu không được kia lực chấn động, đình chỉ hấp khí, lên tiếng kinh hô. Tiểu Vân Yêu tám thành chính là vào lúc đó thoát khỏi Hoàn Hư Hồ Lô hút một, trùng sau tiếp tục hướng phía sau bọn họ trùng Tiểu Vân Yêu trải qua lấy bọn hắn thời điểm rực rỡ bốn tâm đều cảm thấy ý lạnh, sau đó ý lạnh rất nhanh biến mất. Trước đó Phương Thắng còn tưởng rằng Tiểu Vân Yêu là bay đi, hiện tại xem ra, nó khẳng định là chỉ bay ra ngoài một bộ phân hấp dẫn Lao Vân Yêu lực chú ý, còn lại bộ phân thì giấu ở trong cơ thể hắn, thậm chí có thể là hắn cùng Vương Tuyết Tâm hai trong thân thể. Phương Thắng thực tế nghĩ ngay lập tức đi hỏi một chút Vương Tuyết Tâm trên thân phải chăng cũng có dị thường, vậy mà lúc này sắc trời đã tối, đây cũng là tại hạc về trên đỉnh, hắn cũng chỉ có thể cố nén hiếu kỳ, mặc niệm lấy thật đúng là thiên miễn cưỡng ngủ một đêm. Hôm sau trời vừa sáng Phương Thắng liền đi tìm Vương Tuyết Tâm, trước kia đều là Vương Tuyết Tâm đập Phương Thắng cửa, lần này Phương Thắng vừa vặn báo thủ. Nhưng mà hắn hy vọng rất nhanh liền thất bại, hắn khi nhìn đến Vương Tuyết Tâm những cái kia đồng môn lúc liền ý thức đến, hắn là Lôi Lạc Tông đệ tử, một chút lễ tiết là không thể miễn. Khi Phương Thắng nhìn thấy mắt buồn ngủ lim dim Vương Tuyết Tâm lúc, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, tổn hại nói, trước kia ngươi không phải thường nói ta là lớn đổ lười sao, hôm nay cái này là thế nào? Vương Tuyết Tâm bị cưỡng ép kêu lên hiển nhiên rất không thoải mái, cả giận, hôm qua cùng sư phó nói một buổi tối, đương nhiên dậy không nổi. Ngươi sớm như vậy tới tìm ta khẳng định là có chuyện. Mau nói đi, ta tốt lại trở về bổ một giấc. Nữ tu sĩ bên trong dám giống Vương Tuyết Tâm nói như vậy chỉ sợ cũng liền nàng cái này một cái, thẳng nghe được phía sau nàng hai cái sư muội che miệng cười trộm. Phương Thắng lung túng nói, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh, đừng ngủ, ta nghĩ hôm nay liền trở về. Vương Tuyết Tâm lập tức tinh thần, vội la lên, sớm như vậy ta còn không có mang ngươi du lịch hạc về phong đâu, không được không được, nhiều đợi mấy ngày lại đi. Đại tỷ, ta đều đi ra hơn 2 năm, nên trở về tông môn thông báo một tiếng. Vậy cũng không được, dù sao đều đi ra 2 năm, lại nhiều mấy trời lại có cái gì đi một chút, chúng ta cái này liền đi tìm tiểu hai chúng ta cho ngươi làm dẫn đường. Đủ nể mặt ngươi đi nói xong Vương Tuyết Tâm liền một phát bắt được Phương Thắng cánh tay, sợ Phương Thắng chạy. Phương Thắng cười khổ nhìn về phía Vương Tuyết Tâm, gặp nàng không có một trinh thả người ý tứ, liền nói, vậy thì tốt, 3 ngày. Được, 3 ngày liền 3 ngày đi đi đi Vương Tuyết Tâm dứt khoát nói xong lôi kéo Phương Thắng liền chạy. Hai người bay một hồi, thấy bốn bề vắng lặng, Phương Thắng cuối cùng chờ đến cơ hội hỏi Vương Tuyết Tâm, Tuyết Tâm, ngươi hôm qua nội thị qua sao trên thân nhưng có cái gì dị thường? Có thể có cái gì dị thường, hay là điểm kia chấn thương chứ sao? Vương Tuyết Tâm đại liệt liền nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút, nhất là đan điền. Phương Thắng chưa từ bỏ ý định. Vương Tuyết Tâm còn tưởng rằng Phương Thắng là quan tâm nàng, cười nói không có việc gì chính là không có việc gì. Phương Thắng thấy Vương Tuyết Tâm hiểu sai ý, lúng túng nói, không có việc gì cũng nhìn xem. Phục ngươi Vương Tuyết Tâm nói xong liền nội thị bắt đầu, một lát sau lại nhìn về phía Phương Thắng, sảng khoái nói, trừ những cái kia tiểu chấn thương bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường. Đi, ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó Phương Thắng liền không nói lời nào, Vương Tuyết Tâm không có gì tâm cơ, nàng nói không có gì vậy liền nhất định là không có gì. Phương Thắng nhất thời cũng không biết đến cùng có nên hay không Tiểu Vân Yêu ngay tại hắn đan điền bên trong sự tình nói cho nàng, do dự một hồi, cảm thấy hay là không nói rất hay. Một là bởi vì bản thân hắn liền cần Tiểu Vân Yêu, hai là Vương Tuyết Tâm miệng không có ngăn cản, vạn nhất nói lỡ miệng, nói không chừng Linh Thú Sơn lập tức liền sẽ phái người đến tìm hắn lấy được. Nhưng là không nói lại còn có một cái chỗ xấu. Đó chính là hắn không biết cái này Tiểu Vân Yêu ngừng ở trong cơ thể hắn đến cùng là có hại hay là hữu ích, sẽ có hay không có cái gì biến hóa kinh người. Thâm thở dài, Phương Thắng quyết định ra đến. Thừa dịp lưu tại Hạc về trên đỉnh cuối cùng 3 ngày thời gian, chậm rãi từ Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu lời nói khách sáo. 3 ngày sau Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu mang theo Phương Thắng đi dạo xong hạc về phòng, sau đó liền dẫn Phương Thắng đi gặp Trường Mực Chân Nhân. Vương Tuyết Tâm nói đây là Trường Mực Chân Nhân ý tứ. Nghe nói ngươi bây giờ tu tâm đã tới luyện khí kỳ 11 tầng đỉnh phong, nhưng linh lực bên trên còn phải bắt đầu lại từ đầu, trùng hợp ta cái này bên trong còn có một bình tập nguyên đan, liền tặng cho ngươi đi, có thể trợ ngươi nhanh chóng đề cao linh lực. Cũng coi là đối lúc trước ngươi đem biến dị chiến sư mượn tại bản môn một chút bồi thường cái này. Trừng Mực chân nhân nói ngay vào điểm chính. Phương Thắng cũng không khách sáo. Vội nói, nhiều cảm ơn tông chủ, sau đó cung kính tiếp nhận kia bình tập nguyên. Kia cho phép ngươi tại Linh Thú Sơn tìm một con linh thú lời hứa vẫn hữu hiệu, đã ngươi đi vội vã, vậy liền dị tốt lưu đến lần sau. Trừng Mực chân nhân cười nói. Phương Thắng nghe gọi là hiện nay hối hận, hận không thể lập tức nói không có việc gì, bắt linh thú rồi đi không mượn. Nhưng mà trung quy không có có ý tốt nói, đành phải ừm một tiếng đáp ứng. Sau đó Phương Thắng liền do Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu hai người đưa 100 hơn bên trong, rời đi Hạc Vệ Phong. Phương Thắng ngựa không dừng vó lôi Lạc Tông tiến đến. Trên đường nghĩ rõ ràng một cái bối rối hắn nhiều ngày vấn đề, tức Tiểu Vân yêu ký túc thời điểm vì sao không chọn Vương Tuyết Tâm cái này Linh Thú Sơn đệ tử, mà là tuyển hắn. Bởi vì linh lực của hắn dung lượng lớn xa hơn cùng giai tu sĩ, Phương Thắng có thể khẳng định, dù là lúc ấy có 100 cái luyện khí kỳ 11 tầng tu sĩ trốn ở Diệu Kim Trung bên trong, Tiểu Vân Yêu cũng nhất định sẽ lựa chọn hắn. Những ngày này Tiểu Vân Yêu không ngừng ép lấy linh lực của hắn, đem hắn làm hại thảm đến không thể lại thảm. Chương 353, bà mẫu. Chương 354, một bước. Bình tập bày ra đan hiệu quả đại suất Phương Thắng đoán trước. Đồng hóa tốc độ cũng muốn nhanh hơn hắn dĩ vãng phục qua đan dược khác. Là lấy chỉ dùng 2 tháng linh lực của hắn liền đã đến luyện khí kỳ 11 tầng đỉnh phong, tiếp lấy hắn liền bắt đầu xung kích bình cảnh. Lại qua 2 tháng, Phương Thắng từ trên giường đá mỉm cười mở mắt ra. Hai mắt thần quang lưu chuyển, chính là mới vừa rồi đột phá dấu hiệu. Lúc này hắn đã là luyện khí kỳ 12 tầng. Cách trúc cơ kỳ cách chỉ một bước. Phương Thắng vẫn chưa vội vã ra ngoài, bởi vì hắn Diệu Kim Trung sớm công cũng sắp đột phá, hắn dứt khoát quyết định bế quan nhiều mấy ngày. Đem Diệu Kim Trung luyện đến cái thứ 3, cảnh giới, cũng chính là Phật pháp vô biên cảnh giới. Vừa nghĩ tới Phật pháp khôn cùng 4 chữ này, Phương Thắng liền muốn cười, đối sáng chế này công Nam Hải Diệu Phật hướng về không thôi, hắn âm thầm đoán. Đối phương khẳng định là cái bất cần đời hoa hòa thượng. Nhưng mà cân nhắc đến Phật pháp vô biên lực phòng ngự lúc, Phương Thắng liền dần dần thu hồi trêu chọc chi tâm, bởi vì Diệu Kim Trung tại Phật pháp khôn cùng cảnh giới lúc lực phòng ngự thực tế muốn so bên trên một cảnh giới mạnh nhiều lắm. Tuyệt đối là tại mây yêu bên trong không ngừng rèn luyện kết quả, vẹn vẹn 1 tháng sau, Phương Thắng xoắn ốc Kim Trung sớm công rốt cục luyện đến cái thứ 3 cảnh giới. Cái này đại biểu cho từ nay về sau, trừ phi có người có thể đối với hắn phát động vô khủng bất nhập công kích, như vậy hắn đem không còn có cơ hội nhìn thấy toàn bộ Diệu Kim Trung. Phật pháp vô biên ưu điểm lớn nhất chính là chỉ có bị công kích chỗ sẽ hiện ra, mà lại trên đó lực phòng ngự là toàn bộ Diệu Kim Trung tổng cộng. Sau đó Phương Thắng liền lại nghĩ tới bị hắn ném tiến vào túi linh thú Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu. Hồ Yêu Nhi còn thôi, nàng đã sớm quen thuộc túi linh thú bên trong hoàn cảnh, chỉ không biết Tiểu Vân Yêu như thế nào, nó tổn thương có hay không tốt hơn một chút. Nghĩ đến cái này, Phương Thắng liền lấy xuống túi linh thú, chờ hắn đem Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu cầm sau khi đi ra, không nhiễm cười khổ không thôi. Lúc này hai người bọn họ đều ngủ rất say, ngay cả đã ra túi linh thú cũng không biết. Phương Thắng nhìn kỹ một chút, phát hiện Tiểu Vân Yêu cùng 5 tháng trước không có gì khác biệt, nhịn không được nghĩ, có phải là cái này Tiểu Vân Yêu lại tu hành cũng liền hình dáng này. Vừa vặn lúc này kêu bình tập nguyên đan còn thừa lại đại khái một, Phương Thắng dứt khoát quyết định tất cả đều cho Tiểu Vân Yêu ăn, nhìn xem nó đến cùng phải hay không như thế cái tình huống. Thật vất vả đem Tiểu Vân Yêu làm tỉnh lại, Phương Thắng vô vô Tiểu Vân Yêu, vừa chỉ từ mao đan điển, nói, nghĩ đi vào sao. Một hồi lâu mê yêu mới hiểu được, sau đó không chút do dự chui tiến vào Phương Thắng trong đan điển. Một máy mắt, loại kia tinh thần cấp độ liên hệ xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại nuốt lên tập nguyên đan đến, kết quả Tiểu Vân Yêu đồng hóa linh lực tốc độ còn nhanh hơn hắn, chỉ ngắn ngủi 3 ngày. Liền đem còn lại tập nguyên đan bên trong linh lực tiêu hóa phải không còn một mảnh. Lúc này Phương Thắng rốt cục nhìn ra Tiểu Vân Yêu biến hóa, nguyên bản nó chỉ là nhạt màu trắng, mà lúc này thì trắng hơn, tự nhiên, nó trong suốt trình độ cũng hơi có giảm xuống. Chính là 3 ngày này, làm Tiểu Vân Yêu chưa từng có ỷ lại lên Phương Thắng đến, rốt cuộc không có sinh khí, phẫn nộ cảm xúc, mà Phương Thắng chỗ cảm thụ đến, cơ hồ toàn bộ là một chủng loại giống như hài nhi tại mâu thân mang bên trong nói mơ ấm áp, cảm giác thỏa mãn. Điều này cũng làm cho Phương Thắng đối mây yêu rốt cuộc hung ác không dưới tâm. Đem một viên cuối cùng tập nguyên đan bên trong linh lực cũng tiêu hóa hết, Phương Thắng chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền nghe tới Hồ Yêu Nhi hét lên, "Ca ca Tiểu Vân Yêu đâu?" Dịch Thắng cười nói, "Hắc, ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi mới cùng mây yêu nhận biết mấy ngày, đi lên trước hết hỏi Tiểu Vân Yêu, ngươi làm sao không quan tâm ta? Ai bảo ngươi một mực số phụ người ta? Vậy thì tốt, ta liền lại khi dễ ngươi một chút, ngươi đừng nghĩ thấy Tiểu Vân Yêu." Hắc hắc. A chán ghét Tiểu Vân Yêu mau ra đây cùng ta chơi nha. Thấy Phương Thắng không đáp ứng, Hồ Yêu Nhi dứt khoát mình hô lên. Sợ Hồ Yêu Nhi hô cái không có chơi, Phương Thắng vội vàng nói, "Đừng hô, ta cái này liền để hắn ra tiếp lấy hắn liền tại từ tư duy bên trong ý đồ để Tiểu Vân Yêu ra ngoài." Hồ Yêu Nhi thấy Phương Thắng lại hai mắt nhắm nghiền, còn tưởng rằng Phương Thắng muốn vung lại, nhẫn lại tính tình cùng một hồi, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Tiểu Vân Yêu liền từ Phương Thắng đan điền bên trong bay ra, liền ngừng tại trong giữa không trung. Phương Thắng nhìn xem Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu chơi một hồi, liền nói, "Tốt, ta bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài. Hai người các ngươi làm sao bây giờ, muốn tiến vào túi linh thú sao ách, nói rõ trước, Tiểu Vân Yêu không thể lộ diện. Nhiều nhất ta để nó dừng ở đan điền ta bên trong." Tiểu Vân Yêu tự nhiên cái gì cũng không biết, y nguyên không đầu không đuôi vòng quanh Hồ Yêu Nhi bay lên. Hồ Yêu Nhi nghĩ nghĩ, nói, "Vậy được rồi, để chúng ta tiến vào túi linh thú đi. Bất quá cùng lúc không có người ngươi phải để chúng ta ra chơi." Phương Thắng trong lòng tự nhủ tiểu nha đầu này có bạn chơi sau liền không hảo hảo tu hành, bất quá đương nhiên không lại bởi vậy trách cứ Hồ Yêu Nhi, liền nói ngay, "Vậy được, cứ như vậy định. Các ngươi mau vào đi thôi." Ra động phủ về sau Phương Thắng đi trước Bình Bát phủ, mặc dù hắn những cái kia đệ đều biết hắn bế quan là nghĩ đột phá cảnh giới, thật là nhìn thấy hắn luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới thời điểm, mỗi người vẫn có chút không biết làm thế nào. Lúc này sư đệ của hắn bên trong chỉ có một người là luyện khí kỳ 10 tầng. Luyện khí kỳ 11 tầng một cái cũng không có. Giờ này khắc này, sư đệ của hắn nhóm lại không có người không phục hắn. Tại binh bắt nhóm, Doa sẽ kỳ côn mới từ bên ngoài trở về. Lúc đầu tâm tình cũng không tệ. Cùng nhìn thấy Phương Thắng một viên trúc cơ chỉ có cách xa một bước đại đồ đệ, tâm tình liền tốt hơn rồi. Phương Thắng, ngươi bao lâu không cùng sư đệ của ngươi nhóm luận bàn qua? Kỳ côn cười hỏi. Ách, để đệ tử ngẫm lại, Phương Thắng lung tung nói. Trên thực tế Kỳ côn dạy đồ đệ là 10 điểm chú trọng thực chiến, bởi vậy liền biết Phương Thắng thật là đã thật lâu không cùng hắn những sư đệ kia đối luyện qua. Đừng nghĩ, hiện đang luyện một chút đi. Ngươi khi trở về chỉ nói ngươi phá ma quát lôi kiếm đã rèn luyện, ta còn chưa tới kinh ngạc cùng nhìn đâu, hôm nay liền thử một chút đi. Kỳ côn hào hứng khá cao, đề nghị. Vậy thì tốt, hắc hắc, đệ tử vừa mới đem kia bình kim trùng cũng tu đến tầng thứ 3, vừa vặn thử một chút. Tiếp lấy Phương Thắng liền cùng hắn những cái sư đệ đối bắt đầu luyện. Hắn đối thủ thứ nhất chính là cái kia luyện khí kỳ 10 tầng đệ tử, gọi Dương Khánh. Bởi vì đều là nhà mình sư huynh đệ, Phương Thắng cũng không có điều kiện kỵ gì. Đi lên chính là phá ma quát lôi sáng tạo. Khi thứ nhất nói lóe ngân bạch lôi quang kiếm khí màu xanh tại Phương Thắng trước người trồi lên lúc, những cái kia quan chiến đệ tử không khỏi kinh hô tập đến, bọn hắn không phải không gặp qua lôi hệ pháp quyết, nhưng đều là lần đầu tiên thấy phá ma quát đỡ kiếm. Mỗi người đều có thể cảm thụ được ra kiếm khí kia bên trên sắc bén khí tức, mà kiếm khí bên ngoài du tẩu hồ quang điện, lại lúc nào cũng khắc huyền nhắc nhở lấy bọn hắn, kiếm khí này không chỉ là sắc bén đơn giản như vậy. Phương Thắng các sư đệ ánh mắt hiển nhiên kém Kỳ côn rất nhiều, nhưng mà liền xem như Kỳ côn, lúc này cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, khi Phương Thắng phát hiện hắn vẹn vẹn công ra 7 đạo kiếm khí Dương Khánh liền lộ ra dấu hiệu thất bại lúc, không khỏi thoáng lưu thủ, đối phương dù sao cũng là sư đệ của hắn, hắn không thể để cho đối phương thua quá khó nhìn. Mặt khác, hắn lúc này ưu thế cũng vẹn vẹn đại biểu cho Dương Khánh cản không dưới công kích của hắn thôi. Nếu là chân chính tranh đầu, Dương Khánh căn bản cũng không tất cùng hắn đánh, chạy trốn liền đi, giả nếu không có khôi long áo choàng lời nói, Phương Thắng đem Dương Khánh đánh giết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sau đó Phương Thắng liền kiến thức đến Dương Khánh xuất sắc chỗ, người này dù sao cũng là Kỳ côn môn hạ trừ hắn bên ngoài cảnh giới cao nhất đệ tử. Phương Thắng chỉ là hơi chậm chậm thế công, Dương Khánh liền lợi dụng đúng cơ hội phản công tới, mà lại cực kỳ lăng lệ. Phương Thắng không ngừng né tránh, thậm chí còn dùng tới rất kho phóng đi hóa giải Dương Khánh công kích, lại cuối cùng vẹn vẹn che kín Dương Khánh tất cả pháp quyết, bị Dương Khánh pháp khí thừa cơ mà vào, chỉ thấy thanh quang lóe lên, liền cấp tốc xuyên qua pháp quyết tạo thành hào quang đâm về Phương Thắng eo phải. Vứt bỏ Thắng vẫn chưa lấy ra cái gì pháp khí, nhưng là hắn tự nghĩ, dù cho Mây Uy kiếm liền ở bên cạnh hắn trông coi, cũng vẹn vẹn có thể đem kia thanh quang mang lại tôi, miễn không được vẫn là phải thụ bị thương. Sau đó liền thấy Phương Thắng manh ngưng lại thần, chỉ thấy kim quang lóe lên, một mảnh chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhân kim sắc vách chuông xuất hiện tại kia thanh quang trước đó, chỉ nghe đương một tiếng, lúc ấy liền chấn động đến Dịch Thắng cho mày, sau đó liền thấy kia thanh quang siêu, siêu, siêu xoay một vòng bay ra ngoài, tựa hồ cũng bị chấn động đến không nhẹ. Đây là cái gì? Thanh Minh kiếm. Trước một câu là Phương Thắng những sư đệ kia cùng một chỗ hỏi, sau một câu thì là Phương Thắng kinh hô, hắn đã nhìn ra, tốc độ kia cực nhanh thanh quang tuyệt đối là Thanh Minh kiếm không thể nghi ngờ, cũng chính là lúc trước được Bách Tông hội minh thứ nhất sau hắn đưa cho Lâm Tiểu Tiểu ban thưởng. Hắn vốn liền biết Thanh Minh kiếm tốc độ cực nhanh, lại không nghĩ rằng lại có nhanh như vậy pháp, phải biết, vừa rồi hắn cảm thấy Mây Úy sáng tạo ngăn không được Thanh Minh kiếm, là tại Mây Úy kiếm vốn là ở bên cạnh hắn, mà Thanh Minh ở giữa lại vượt xa 10 trượng bên ngoài tình huống dưới hẳn là tiểu tử này đã đem Thanh Minh kiếm tế luyện xong. Tiếp lấy bọn hắn hai cũng không đánh, về sau Kỳ Côn cũng không cưỡng cầu nữa, bởi vì lấy Phương Thắng bây giờ bản sự, tựa hồ chỉ dựa vào một ngụm rượu kim trung liền có thể đứng ở thế bất bại. Rất nhanh Phương Thắng liền phát hiện sư đệ của hắn nhóm đối rượu kim trung sớm công cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng không tàng tư, dứt khoát đem quyển bí tịch kia cho Kỳ Côn. Kỳ Côn thấy kia bình kim trung uy lực cũng quả thật không tệ, liền cười đáp ứng, chờ hắn trước xem hết, về sau cùng một chỗ dạy bọn họ. Phương Thắng cử động lần này thắng được hắn những sư đệ kia nhóm cực lớn hảo cảm, sau đó hắn lại hỏi ra một cái để hắn 10 điểm giật mình tin tức, Dương Khánh Thanh Minh kiếm mới tế luyện một nửa. Phương Thắng không khỏi có chút thì đau, mới tế luyện một nửa Thanh Minh kiếm liền có tốc độ như thế, vậy nếu là tế luyện hoàn toàn đâu, khẳng định phải vượt qua tế luyện xong thanh đồng kiếm, mà hắn lại đem lúc ấy phải Thanh Minh phá đưa cho Lâm Tiểu càng đáng giận là, tại Linh Thú Sơn những ngày kia Phương Thắng biết được Lâm Tiểu căn bản chính là đem Thanh Minh kiếm xem như cái đồ chơi nhỏ. Chơi hai ngày sau đó ngay cả ném cái kia đều quên. Lúc buổi tối Phương Thắng liền đi Tam Muội Trai. Thượng quan Tự Thanh gặp một lần hắn đã đến luyện khí kỳ 12 tầng, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó kích động nói, tốt chỉ thiếu chút nữa ngươi muốn thành tân tấn đệ tử bên trong cái thứ nhất trúc cơ người. Phương Thắng nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó liền cười khổ nói, sư tổ, đệ tử mới vừa vặn đến 12 tầng, đến đỉnh phong còn sớm đâu. Chương 355, giải thích khó hiểu. Thắng nhìn sách dù quan trọng tập trung ở lưới nhập lôi lạc tông kia mấy năm. Kia xương buồn giới còn thấp, tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu liên quan tới trúc cơ nội dung, thẳng đến lúc này Thượng quan Tự Thanh cười hỏi hắn, hắn mới phản ứng được. Hắn đối trúc cơ kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Cho tới nay, hắn ở mức độ rất lớn đều đem trúc cơ kỳ xem như luyện khí kỳ tầng 13, tức hắn vẫn chưa nhìn thấy qua trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ bản chất khác nhau. Phương Thắng có chút lúng túng hỏi Thượng quan Tự Thanh, sư tổ, chẳng lẽ không cần đến luyện khí kỳ 12 tầng đỉnh phong liền có thể trúc cơ sao? Cuối cùng, luyện khí kỳ là một cái để tu sĩ trải nghiệm, nắm giữ cấp bậc cao hơn linh lực qua. Mỗi thăng nhất giai, linh lực của ngươi liền càng dày đặc, càng thuần túy. Điểm này ngươi hẳn là có trải nghiệm. Ừm, bây giờ luyện khí kỳ 12 tầng linh lực cùng vừa tu chân vậy sẽ thực không thể cùng ngày mà. Như thế nói cho ngươi đi, tại mỗi nhất giai lúc, ngươi không ngừng góp nhặt linh lực, đây là linh lực lượng biến, mà lên cấp sau, dẫn dắt chính là linh lực chất biến. Nhưng mà luyện khí kỳ linh lực hơn 10 lần chất biến đều là tuần tự dần tiến vào so sánh tiểu trình độ chất biến, từ luyện khí kỳ 12 tầng tiến giai thành trúc cơ kỳ thì là trình độ cực lớn một lần chất biến. chẳng lẽ sẽ cùng phía trước tiến giai hoàn toàn không giống sao? Phương Thắng có chút chần chừ mà hỏi thăm. Thượng quan Tự Thanh lắc đầu, nói, không thể nói như vậy, nhưng nó chỗ tương đồng thực tế rất ít. Nói như vậy, luyện khí kỳ lúc, ngươi là dẫm lên tầng thứ nhất leo đến tầng thứ hai, dẫm lên tầng thứ hai lại leo đến tầng thứ ba, thẳng đến luyện khí kỳ 12 tầng. Mà trúc cơ kỳ lại không phải từ luyện khí kỳ 12 tầng leo đi lên, mà là trước được bắt đến từ trúc cơ kỳ bỏ xuống đến một sợi dây thừng, sau đó từ cái này cùng dây thừng đem ngươi túm đi lên. Nó mấu chốt liền tại sợi dây này. Phương Thắng cao mày nghĩ một lát, sau đó cả kinh nói, chẳng lẽ sợi dây này bản thân là thuộc về trúc cơ kỳ? Thượng quan Tự Thanh vui vẻ gật đầu, cười nói, không sai. Nói cách khác, ngươi trước hết cảm giác được một chút liên quan tới trúc cơ kỳ đồ vật, dạng này mới có thể theo những này cảm ngộ một chút xíu tìm tòi, cuối cùng trúc cơ thành công. Chắc không được trúc cơ khó như vậy, tình cảm là đây cũng không phải là dựa vào chính mình cố gắng liền nhất định có thể thực hiện. Phương Thắng giật mình nói. Thượng quan Tự Thanh cũng thở dài, đúng vậy à, đều có các cơ duyên, có ít người tại luyện khí kỳ 10 tầng liền có khả năng phát giác được trúc cơ kỳ một chút manh mối, mà có ít người tại luyện khí kỳ 12 tầng dừng lại 100 năm, cuối cùng cả đời cũng cày tìm tới dấu vết để lại. Phương Thắng tâm một chút treo lên, cười khổ nói, vậy tại sao còn có trúc cơ chi nạn là luyện khí kỳ 10 tầng 3 lần thuyết pháp? Đại lượng sự thật chứng minh, kết quả này dù không chính xác, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Người cũng không cần nóng nội, vẫn làm từng bước tu hành liền có thể, chỉ là, một khi có minh ngộ thời điểm, nhất định không thể phớt lờ, nói không chừng đó chính là đến từ trúc cơ kỳ sợi dây kia. Thượng quan Tự Thanh như là đối Phương Thắng trúc cơ cực có lòng tin, nói chuyện từ đầu đến cuối 10 điểm bình thản. Ách, đệ tử giống như vẫn còn chưa qua loại kia minh ngộ, chỉ mong có thể nhanh lên đi. Phương Thắng cười khổ nói, ngươi những năm này tiến giai tốc độ cực nhanh, dùng để thể ngộ thời gian lại ngắn, tạm thời không cảm giác được cũng là bình thường. Nếu thật là mới vừa đến luyện khí kỳ 12 tầng liền có liên quan tới trúc cơ kỳ thể ngộ, kia mới gọi không bình thường, trúc cơ đâu có thể nào dễ dàng như vậy. Kia vì sao còn có người tại luyện khí kỳ 10 tầng liền có thể bắt được cây kia từ trúc cơ kỳ rủ xuống dây thừng? Ha ha, những người kia tư chất không có chỗ nào mà không phải là cùng thời đại tu sĩ bên trong người nổi bật, toàn bộ Ngự Long Châu tu chân sử thượng cũng không có mấy cái dạng này người, ngươi không cần để ý. Úc, sư tổ, không biết 600 năm trước màn tự nhưng lại như vậy? Người Phương Thắng đột nhiên hỏi. Thượng quan Tự Thanh không biết Phương Thắng vì sao đột nhiên nhắc lên màn tự, bất quá vẫn là chi tiết đáp, thật sự là hắn là trong đó một trong. Nhưng hắn cũng đi đến luyện khí kỳ 12 tầng về sau mới trúc cơ, mặc dù chỉ dùng không đến thời gian một năm. Cái này bên trong còn có cái tình huống, chính là mặc dù luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ có khả năng bắt đến sợi dây kia, nhưng là do ở tu thân cùng tu tâm bên trên còn có chút không đủ, bọn hắn cũng không có đầy đủ lực lượng theo sợi dây kia leo đi lên. Trên thực tế, luyện khí kỳ 12 tầng sơ kỳ là đối lực lượng này yêu cầu thấp nhất. Ha ha, một mực nghe nói người này rất lợi hại, không nghĩ tới nó trúc cơ cũng là như thế. Sư tổ, ngươi năm đó tại luyện khí kỳ 12 tầng thể ngộ đến lại là cái gì? Thượng quan Tự Thanh cười nói, ta vẫn là nói cho ngươi nói trúc cơ kỳ tu sĩ so luyện khí kỳ tu sĩ đều có những cái nào phương diện tăng lên đi, dạng này chờ ngươi có chỗ thể ngộ lúc, cũng liền biết đến cùng phải hay không liên quan tới trúc cơ kỳ. Ừm. Đầu tiên là thân thể biến hóa, trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên sở dĩ sẽ so luyện khí kỳ tu sĩ dài hơn một lần, cũng chính bởi vì vậy. Ngươi là tập qua võ, tất nhiên biết người tập võ thân thể mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng cũng chỉ là hơi mạnh thôi, cũng không có khác biệt về bản chất, chỉ cần một tiễn xuyên tim, cái gì người đều phải chết. Luyện khí kỳ tu sĩ thân thể cùng người bình thường có bản chất khác nhau, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể lại cùng luyện khí kỳ tu sĩ có bản chất khác nhau. Cụ thể thể hiện tại cơ bắp, gân cốt, nội phủ cường độ, thụ thương sau bản thân chữa trị năng lực, sắp chết trạng thái ranh giới cuối cùng, biến chất tốc độ cắt cùng Phương Tông sẽ lãng lúc ngươi từng mấy lần lấy Duệ Phong kiếm thắng hiểm đối thủ, tâm xuyên, TR. Trúc cơ kỳ, chiêu này liền tuyệt đối không thể lấy dùng để tuyệt địa phản kích, bởi vì cho dù là xuyên tim mà qua, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không chết ngay lập tức, thậm chí còn nhưng có thể còn sống sót. Tự nhiên, đối phương muốn phản kích người cũng dễ như phản. Phương Thắng nghe được hít sâu một hơi, cả kinh nói, lại có lợi hại như vậy. Thượng quan Tự Thanh cười nói, Duệ Phong kiếm dùng cho tiến công thời điểm, nhiều nhất chẳng qua là đem biết bay đồ sắt thôi, cùng người bình thường ném trường mâu, bắn ra giản mũi tên cũng vô trên căn bản khác nhau. Luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới có thể sẽ bởi vậy bỏ mình, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ tuyệt sẽ không bị những này phàm tục chi vật một kích mất mạng. Đương nhiên, ngươi nếu có thể một kiếm đem đối phương đầu gọt sạch, kia lại khác khi đừng. Đó chính là nói, đến trúc cơ kỳ, nếu muốn đánh bại địch tay còn phải dựa vào pháp khí cùng pháp quyết. Ừ, đúng là như thế. Trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể dù nhưng đã trở nên rất mạnh, nhưng tại đồng bậc tu sĩ bảo khí cùng pháp quyết phía dưới, ý nguyên rất yếu đuối. Phương Thắng tự nhiên nghe ra Thượng quan Tự Thanh dùng chính là bảo khí mà không phải pháp khí vội nói, sư tổ, hãy nói một chút cái này bảo khí đi. Không đổi, lập tức liền muốn nói đến, hiện tại trước nói trúc cơ kỳ tu sĩ biến hóa thứ hai. Cái này biến hóa thứ hai chính là linh lực. Luyện khí kỳ lúc, bất luận ngươi như thế nào tiến đến giai, linh lực thủy chung là một loại xen vào khí thể cùng chất lỏng ở giữa trạng thái, cảnh giới càng cao, càng tiếp cận tại chất lỏng, là như thế này. Ừm. Một khi đến trúc cơ kỳ, linh lực của ngươi liền đem hoàn toàn trở thành chất lỏng trạng thái, giả thiết luyện khí kỳ lúc linh lực của ngươi từ nước ôn hòa hỗn hợp chi vật càng ngày càng tiếp cận với nước, như vậy trúc cơ kỳ linh lực liền trực tiếp là không có bất kỳ cái gì tạp chất dầu hỏa. Trúc cơ kỳ linh lực càng cô đọng, tốc độ càng nhanh, thi triển cùng một cái pháp quyết lúc công hiệu quả đùa nghịch mạnh hơn xa luyện khí kỳ linh lực, đồng thời, trúc cơ tu sĩ linh lực dung lượng cũng lớn xa hơn luyện khí kỳ. Ách, đệ tử bản thân linh lực dung lượng liền muốn lớn tại bình thường tu sĩ, không biết đến trúc cơ kỳ sau sẽ còn hay không dạng này. Ngâm ngủ cái ngươi không cần lo lắng. Trúc cơ kỳ linh lực dung lượng khẳng định là thụ luyện khí kỳ ảnh hưởng. Hiện tại liền muốn nói đến bảo khí, trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực một cái tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể chú làm bảo khí. Bảo khí phần lớn từ so sánh chân quý vật liệu luyện chế mà thành, uy lực của nó so pháp khí muốn mạnh hơn mấy lần, nhưng luyện khí kỳ linh lực căn bản là không cách nào khu động bảo khí, trúc cơ kỳ linh lực lại có thể làm được dễ dàng. Trong này phân rất nhỏ, ngươi có rảnh mình đi xem xét đi. Trúc cơ kỳ linh lực còn có một chỗ tốt chính là có thể tu tập lớn uy lực pháp quyết, trên thực tế rất nhiều trúc cơ kỳ pháp quyết luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể luyện, nhưng là cũng là bởi vì linh lực nguyên nhân, dù là tư chất cho dù tốt luyện cơ hở, kỳ đệ tử cũng không có khả năng đem những pháp quyết này luyện tốt. Đến trúc cơ kỳ liền không giống, tất cả trúc cơ kỳ pháp quyết đều có thể tu tập, uy lực của nó tự nhiên cùng luyện khí kỳ pháp quyết không thể so sánh nổi. Thân thể cùng linh lực, hai cái này hẳn là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ lớn nhất lại đừng a. Đúng là như thế. Mặt khác, tại tu tâm bên trên, trúc cơ kỳ cũng cùng luyện khí kỳ có rất lớn khác biệt, trúc cơ kỳ cần thể ngộ càng nhiều càng toàn diện. Nếu là ngày nào ngươi bỗng nhiên có cùng dĩ vãng tu tâm hoàn toàn khác biệt thể ngộ, nói không chừng liền là đến từ trúc cơ kỳ linh cảm. Phương Thắng cười khổ nói, cái này không khỏi quá không rõ ràng một chút. Nếu là có một con đường sáng tại kia bày biện, người người đều biết tập đi con đường kia, trúc cơ kỳ cũng không cần gọi trúc cơ kỳ, gọi luyện khí kỳ tầng 13, 14 tầng, nói thượng quan tự thanh liền nở nụ cười. Phương Thắng không khỏi rất là xấu hổ. Bởi vì cái này luyện khí kỳ tầng 13 đúng là hắn vốn có ý nghĩ. Thấy Phương Thắng có chút không được tự nhiên, thượng quan tự thanh coi là Phương Thắng còn đang vì trúc cơ phát sầu, liền nói, nhất thời không có đầu mối cũng không có gì, nhưng theo ta thấy, ngươi đối trúc cơ kỳ minh ngộ tuyệt sẽ không tới đã khuya, bởi vì ngươi có rất phong phú lịch duyệt, cơ hồ bất kỳ lần nào kinh lịch cũng có thể trở thành ngươi cảm ngộ trúc cơ kỳ manh mối. Ha ha, đệ tử lòng tin còn là rất lớn. Phương Thắng cười nói, trên thực tế Phương Thắng lòng tin cũng không phải là đến từ lịch duyệt của hắn, mà là kia trúc cơ đỉnh, chỉ bất quá hắn đương nhiên không thể nói ra được. Mặt khác, thành cơ đan còn kém cuối cùng một mực chủ dược cựu diệp dược thú quả, chỉ cần đi cổ chiến sơn núi tìm tới cuối cùng này một vị thuốc, hắn liền có thể lập tức bắt đầu luyện binh cơ đan. Hắn hiện tại có 60% chắc chắn, kia thành cơ đan hẳn là có thể trực tiếp để hắn thể ngộ đến trúc cơ kỳ linh lực. Phương Thắng chính thất thần, trong hai lại tựa hồ như nghe tới cổ chiến sơn núi ba chữ, vội hỏi, sư tổ, ngươi nói cái gì? Thượng quan tự thanh biết Phương Thắng ma bệnh, cười khổ nói, ngươi a cái này thất thần bản sự cũng không biết từ cái kia học. Phương Thắng biết thượng quan tự thanh cũng không phải là thật muốn trách cứ hắn, hắc hắc cười một tiếng sau liền không nói lời nào. Ta vừa rồi nói, nếu là ngươi thật sự không cách nào cảm nhận được trúc cơ kỳ manh mối, liền có thể đi cổ chiến sơn núi thử thời vận, có không ít người đều từng tại kia bên trong ngộ đạo thành công qua. Lại có việc này, Phương Thắng cả kinh nói. Chương 356, cổ chiến. Tháng trước kia cũng nhìn lấy quan làm cổ chiến sơn núi ghi chép, nhưng là thịt khô hắn khi đó đối muốn đi vào tìm tòi hư thực, liền không thế nào dụng tâm. Lúc này thượng quan tự thanh nói để hắn đi cổ chiến sơn núi ngộ đạo, hắn tự nhiên không rõ ràng cho lắm. Thượng quan tự thanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, cổ chiến sơn núi là ba đại bí cảnh bên trong một cái duy nhất hoàn toàn ở vào tá ma quốc cảnh nội bí cảnh, nó nguy hiểm, huyền bí trình độ kém xa mặt khác lưỡng địa, nhưng lại là ba đại bí cảnh bên trong tử khí nơi quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là toàn bộ tá ma quốc tử khí nơi quan trọng nhất. Cho nên, nơi đây ngươi tận lực không muốn đi. Phương Thắng tâm bên trong lột bột một tiếng, hắn kia cựu diệp dược thú quả không phải đi cổ chiến sơn núi tìm không thể, chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ thành cơ đan? Phương Thắng tự nhiên chưa từ bỏ ý định, tao mày hỏi, sư tổ, ngươi nói tử khí nặng nhất là chỉ cái gọi là tử khí, nguyên bản bắt nguồn từ tướng thuật, bệnh nặng khó y người, có đại nạn sắp tới người, trên thân đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tử khí. Nhưng mà chẳng biết tại sao, phàm là hơi thông tướng thuật người, đều có thể tại cổ chiến sơn núi nhìn thấy trùng thiên tử khí. Thế tục giới người dù là tại cổ chiến ngoài vách núi vây đi tới một lần, cũng chắc chắn sẽ khó hiểu nhiễm chút tật bệnh. Nếu là thâm nhập hơn nữa trong vách núi, dù là trong một ngày liền trở về, trên thân chắc chắn sẽ mang lên tử khí nồng đậm, trong mấy ngày chắc chắn chết bất đắc kỳ tử. Về phần tu sĩ, dù có thể lấy bản thân linh lực sắp chết khí cách tại bên ngoài cơ thể, nhưng cũng không nên tại trong vách núi ở lâu. Vậy mà là như thế này. Kia trong vách núi nhưng có khắc nhưng cấp tốc uy hiếp được tu sĩ tính mệnh chi vật. Có. Một là trong vách núi đặc hữu mấy loại yêu thú, nhưng chỉ cần cẩn thận đề phòng, ứng không đến mức mất mạng, bởi vì những cái kia yêu thú phần lớn là không biết bay, mà lại không có thần thông gì. Còn có chính là để đại đa số tu sĩ khó lòng phòng bị. Hoan hồn. Hoan hồn thật có loại vật này, Phương Thắng cả kinh nói. Thượng quan tự thanh cười khổ nói, trừ cổ chiến sơn núi bên ngoài, ta còn chưa nghe nói qua địa phương khác có loại vật này. Những cái kia hoan hồn lớn đều không sợ pháp khí, bảo khí, liền ngay cả một chút pháp quyết đối bọn chúng cũng là hoàn toàn vô hiệu. Mà bọn chúng bản thân nhưng lại biết pháp quyết, đồng thời còn có trực tiếp xâm nhập người thân thể đem người hoàn toàn khống chế lại bản sự, là vô cùng khó đối phó. Đúng, đệ tử còn có tông chủ tặng cho thanh nguyên khăn, hẳn là có thể đối phó những này hoan hồn. Đi. Thượng quan tự thanh sắc mặt hơi sương mù, gật đầu nói, đúng, ngươi đang quyết định đi cổ chiến sơn núi trước đó, không ngại đem thanh nguyên khăn tế luyện tốt, đến cổ chiến sơn núi thời điểm hẳn là một cánh tay đắc lực. Mặt khác, ngươi phá ma quát lôi kiếm đối phó hoan hồn cũng hẳn là có không tệ hiệu quả mới đúng. Phương Thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư tổ, vừa rồi ngươi đi nói cổ chiến sơn núi ngộ đạo là lấy a chuyện? Kia bên trong là một cổ chiến trường, khắp nơi đều là tu sĩ đánh nhau vết tích, cái gọi là ngộ đạo, bắt đầu từ những cái kia đánh nhau vết tích bên trong đi lĩnh ngộ. Tự nhiên, loại này ngộ đạo phương thức chỉ đối một số người hữu dụng. Đây cũng là cổ chiến sơn núi vẫn luôn là ba đại bí cảnh bên trong vắng vẻ nhất bí cảnh nguyên nhân. Từ lúc đấu vết tích bên trong ngộ đạo. Ha ha, cái này chỉ sợ chỉ có tự mình đi nhìn xem mới có thể có trải nghiệm. Năm đó ta đi qua một lần, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đúng. Cổ chiến trong vách núi không chỉ có riêng có đánh nhau vết tích, chí ít còn có 3 món đồ, là so sánh hấp dẫn người. Nếu là không có cái này ba loại, chỉ sợ tiến về cổ chiến sơn núi tu sĩ muốn thiếu một nửa không thôi. Úc, là cái gì? một là trong vách núi đặc hữu linh thảo, linh dược. Phương Thắng nhịn không được đánh gãy Thượng Quan Tự Thanh lời nói, vội hỏi, đệ tử nghe nói có loại gọi Cửu Diệp Dược Thiện Quả linh dược cũng chỉ sinh ở cổ chiến sơn núi, nhưng là như thế này. Thượng Quan Tự Thanh hơi ngưng lại thần, liền khẳng định đáp, không sai. Hẳn là ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách thuốc này. Có như vậy một chút. Hắc hắc, Phương Thắng mặt dày nói. Thượng Quan Tự Thanh nhăn lại lông mày, nghĩ một lát mới nói, vậy dạng này đi, tương lai ngươi như thật muốn đi cổ chiến sơn núi, nhất định báo trước ta và người sư phó một tiếng, hai chúng ta tất có một người cùng đi với ngươi mới. Phương Thắng trong lòng cảm động. Nhưng đối Thượng Quan Tự Thanh hưng sư động chúng như vậy lại có chút xem thường, thầm nghĩ chính hắn mặc dù lực lượng không đủ, nhưng tự vệ có lẽ còn là có thể, vì vậy nói, ha ha, đệ tử có chừng mực, thật không được lại mời sư phụ ta hỗ trợ đi. Cũng tốt, nhớ, mọi thứ cẩn thận, không thể khinh thường. Ha ha, đệ tử còn không quyết định đến cùng có đi hay không đâu, sư tổ chức không cần phải lo lắng. Ừm. Bị ngươi quấy rầy một cái, mới vừa nói đến cái kia Thượng Quan Tự Thanh cười khổ nói, "Ách, linh thảo, linh dược." Thứ hai dạng hấp dẫn nhân chi vật chính là lưu tại trong vách núi khắc đá. Những cái kia khắc đá dù không nhiều, nhưng lại tất cả đều là liên quan tới tu hành tâm, thể ngộ, mà lại nó quan điểm cực kỳ mới lạ, cực khác tại ta chú Long Châu thịnh hành tu chân quan điểm. Người ngộ tính cao, nhất là tán thi, thường thường có thể từ những hình khắc đá này bên trong thu hoạch rất nhiều. Vậy sư tổ ngươi đây, không phải nói cho ngươi, ta lần trước đi cổ chiến sơn núi không thu hoạch được gì, ha ha, cũng là vận khí ta không được tốt, lại chưa thể đụng lên bất luận cái gì khắc đá. Cổ chiến trong vách núi dạng thứ ba hấp dẫn nhân chi vật chính là trong vách núi tồn tại bảo vật. Bảo vật? Không sai, không phải thiên tài địa bảo, mà là có sẵn, tu sĩ lấy ra liền có thể dùng bảo vật, đương nhiên phải cảnh giới đủ mới được. Sư tổ, ngươi nói là pháp khí, bảo khí, pháp bảo? Ừm, mà lại tất cả đều là đỉnh cấp. A, cái này sự thực tại rất khó giải thích, đối cổ chiến sơn núi lai lịch cũng một mực có rất nhiều. Đệ tử biết. Phía sau Phương Thắng tại Hoa Dương Sơn đợi không có mấy ngày liền lại ngồi không yên, tại đi hướng Thượng Quan Tự Thanh cùng Kỳ Côn chào từ giã, một khi phê chuẩn, liền lập tức bay về phía Thất Nhạc Tông. Đến Sấu Ngọc Sơn thời điểm hắn một chút liền trông thấy lẳng lặng đứng tại Quan Băng Nhai Ngọc Sấu, nhoáng một cái đã là 3 năm, trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, Ngọc Sấu lại không có một chút điểm biến hóa. Đang dần dần bay gần Ngọc Sấu đoạn thời gian kia bên trong, Phương Thắng cũng không nói lên được mình là cảm giác gì, bởi vì tại Ngọc Sấu ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong một khắc này, hắn tất cả lực chú ý đều đã tập trung ở Ngọc Sấu trên thân. Ngọc Sấu hiển nhiên là cảm thấy Phương Thắng đến, chuyên tại Quan Băng Nhai chờ hắn. Từ Phương Thắng vừa xuất hiện, nàng liền lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, ánh mắt cũng không sâu tình, nhưng cũng không phải loại kia vĩnh viễn không đổi thanh tịnh. Ở trong mắt nàng, Phương Thắng vĩnh viễn cùng người khác không giống. Ba Phương Thắng từ Duệ Phong trên thân kiếm nảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Ngọc Trang trước người. Nhưng mà bởi vì Ngọc Thu vốn là đứng tại vách đá, nó trước người chỉ bất quá có hai thước đất trống, là lấy Phương Thắng rơi xuống sau liền cách Ngọc Sấu rất gần, Phương Thắng chỉ cần hướng về phía trước phóng ra nửa bước liền sẽ cùng Ngọc Trang đụng vào nhau. Phương Thắng ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến hắn trông thấy Ngọc Sấu nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, sau đó hắn liền bỗng nhiên ý thức được là chuyện gì xảy ra. Ba năm trước gặp, vừa thấy mặt liền gây Ngọc Sấu sinh khí, Phương Thắng không khỏi có chút hoảng loạn, thế là không chút do dự hướng lui về phía sau một bước dài, lấy kéo ra cùng Ngọc Sấu khoảng cách. Sau đó đương nhiên, Phương Thắng một cước đạp không, sau đó cả thân thể hướng về sau đến đi, cái gọi là ngã xuống sườn núi, chính là như thế cái tình huống. Trên thực tế Phương Thắng hoàn toàn có thể bằng thân thủ của mình một lần nữa trở lại trên sườn núi, nhưng hắn còn chưa kịp động tác, tay phải liền đã bị giữ chặt. Liền sau một cú cũng không tính lớn lực đạo truyền đến, Phương Thắng lại bị tốn trở về, rất nhanh liền đứng vững xuống tới. Vừa rồi đạp không một cước kia để Phương Thắng hơi có chút thất thần, tuy nói hắn bây giờ thân thủ bất phàm, nhưng kia dù sao cũng là ngã xuống sườn núi, trên thân cũng bị kinh ra chút mồ hôi. Chính là cái này vừa mất thần công phu, hắn liền quên bung ra Ngọc Sấu tay, cùng Ngọc Sấu nghĩ tránh ra thời điểm, hắn bản năng lại cầm càng chặt. Ngọc Sấu trừng Phương Thắng một chút, có chút tức giận nói, "Phương Thắng." Vừa ngớ ngẩn nửa ngày Phương Thắng rốt cục triệt để kịp phản ứng, bận điệu bung ra Ngọc Sấu tay. Vội la lên, "Ta không phải cố ý." Ngọc Sấu lại nhìn chằm chằm Phương Thắng con mắt nhìn một hồi, thẳng thấy Phương Thắng tâm bên trong tóc thẳng bao. Thấy Phương Thắng không giống giả mạo, Ngọc Sấu mới nói khẽ, "Ngươi đến." Phương Thắng lại là sững sờ, trong lòng tự nhủ, không đều nói chuyện qua sao, lại còn nói ngươi đến xem ra Ngọc Sấu cũng có chút rối loạn tức lòng. Trong lòng không khỏi hơi cảm giác buồn cười, liền cười nói, "Ừm. Nghĩ về thăm nhà một chút, thuận đường tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng một chỗ trở về? Ta trước tiên cần phải cùng sư phó nói một tiếng." Ngọc Sấu nói, "Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng đang muốn nhìn một chút Vân Đinh chân nhân." Hai người rất nhanh liền nhìn thấy Vân Đinh chân nhân, Hàn Huyên hai câu sau Phương Thắng liền hướng Vân Đinh chân nhân nháy mắt, thấy Vân Đinh chân nhân lắc đầu không thôi. Bất quá Vân Đinh chân nhân hay là đem Ngọc Sấu đẩy ra, Phương Thắng lập tức tới đến Vân Đinh chân nhân bên người nhỏ giọng nói, "Chân nhân, ta đã đem Mây Yêu đem tới tay." Cái gì? Vân Đinh chân nhân một chút mất bình tĩnh, ngược lại đem Phương Thắng giật nảy mình. "Ách, đệ tử nói sai, không phải Mây Yêu, là Tiểu Vân Yêu." Sau đó Phương Thắng liền ngắn gọn hướng Vân Đinh chân nhân giải thích một lần, lại đem Tiểu Vân Yêu gọi ra đến để nàng nhìn một chút. Cứ việc chỉ là Tiểu Vân Yêu, Vân Đinh chân nhân cũng kinh ngạc không thôi, ngay cả thán Phương Thắng vận khí không khỏi hơi bị quá tốt rồi. Nhưng mà nàng lại không biết, Phương Thắng tình nguyện không muốn vận khí này, chỉ muốn triệt để rũ sạch màn tự chuyện này. Sợ hai thán phục qua đi, Vân Đinh chân nhân liền hỏi, "Ngươi là có hay không phải lập tức đi Vạn Tượng Cốc?" Trên thực tế trên đường tới Phương Thắng liền đã có dự định, lập tức nói, "Lúc này ta cùng Tiểu Vân Yêu vẫn chưa tâm ý tương thông, liền chờ một chút đi." "Cũng tốt. Cái này Tiểu Vân Yêu dù sao không giống với chiến sư, lúc này còn yếu cực kỳ, vậy liền qua ít ngày rồi nói sau." Tiếp lấy Phương Thắng liền lung tung nói, "Tiền bối, ta lần này muốn cùng Ngọc Thấu nhiều tại Nam Tần nghỉ ngơi mấy ngày này, ngươi thấy có được không?" Vân Đinh chân nhân cười nhìn về phía Phương Thắng. thằng đem Vương Thắng thấy đều không có ý tứ mới nói, việc này ngươi chỉ cần hỏi Ngọc Sấu thuận tiện, không cần trải qua ta đồng ý. Đa tạ tiền bối, Vương Thắng bận bịu thi lễ nói. Tiếp lấy Vân Đinh chân nhân nhưng lại thở dài, nói, Ngọc Sấu những ngày này thường thường xuất thần, đại khái liền là vì hồi ức cùng ngươi chuyện trước kia đi. Ngươi nhiều bồi bồi nàng cũng tốt, có lẽ có trợ giúp nàng mau chóng nhớ lại. Ừm, đệ tử biết. Bởi vì lúc trước Ngọc Thấu liền nhắc nhở qua Vân Đính chân nhân Phương Thắng muốn tới, là lấy Ngọc Trang cũng không có gì tốt chuẩn bị, cùng ngày liền cùng Phương Thắng cùng một chỗ hướng Nam Tần Phi đi. Ngọc Sấu chịu bồi Phương Thắng cùng một chỗ trở về, cố nhiên là vì nhớ lại chuyện trước kia, đồng thời cũng muốn đi xem nhìn Tạ Nghê Thường một nhà ba người, nhất là Thiệu Phương. Phương Thắng dự định thì là vừa đến bồi người nhà, thứ hai tế luyện dáng hồng đối kiếm cùng Thanh Nguyên Khăn, thứ ba nhanh cùng Tiểu Vân yêu bồi dưỡng tình cảm, thứ tư thì nhìn xem có thể hay không thể ngộ đến trúc cơ kỳ tơ nhện ngựa dấu vết, lại thêm cái khác thượng vàng hạ cám sự tình. Hắn kế hoạch lấy lần này ít nhất phải tại Nam Tần nghỉ ngơi 2 năm mới được. Chương 357, khoan thai. Lưu nói có rất nhiều sự tình, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì một sự kiện là nhất định phải lập tức làm bên trên. Phương Thắng đem bồi Ngọc Sấu đặt ở mọi việc bên trong nhất vị trí trọng yếu, là lấy bọn hắn hướng trở về trên đường liền 10 điểm nhàn nhã. Cùng Ngọc Thấu đồng hành, Phương Thắng hoàn toàn như trước đây ôm đổm tuyệt đại đa số nội dung nói chuyện, Ngọc Sấu lại chỉ là lặng lặng nghe. Bọn hắn lẫn nhau biết tính tình của đối phương, cũng không thấy phải có cái gì. Nếu là rơi vào người khác mắt bên trong, thì không khỏi muốn coi là Phương Thắng là cầm nhiệt tình mà bị hờ hững. Trên thực tế Ngọc Sấu cũng là có đáp lại, nàng nghe được rất dụng tâm, mặc kệ nàng có cảm thấy hứng thú hay không, chỉ cần là Phương Thắng nói, nàng đều nguyện ý nghe. Nghe tới buồn cười chỗ, nàng liền sẽ hé miệng mỉm cười, nhưng chưa từng cười ra tiếng. Có đôi khi Phương Thắng thừa nước đục thả câu, nàng mặc dù không sẽ chủ động đến hỏi, nhưng khẳng định phải chừng bên trên Phương Thắng hai mắt, bị Ngọc Sấu giật mình, Phương Thắng lại chỉ có thể ngoan ngoãn giao phó. Phương Thắng đối Ngọc Sấu bất kỳ nhân tính hóa thần sắc đều không có một chút xíu sức chống cự, hắn thường thường sẽ vì Ngọc Sấu tiếu dung cùng oán trách ánh mắt thất thần, những cái kia thần sắc khiến cho hắn cảm giác Ngọc Sấu càng giống người bình thường, mà không phải một cái không dính khói lửa trần gian tu sĩ. Rất hiển nhiên, khi Ngọc Sấu là người bình thường lúc, hắn có thể đem mình cùng Ngọc Sấu ở giữa khoảng cách kéo đến rất gần. Đến bây giờ Ngọc Sấu đều chưa có trở về nhớ lại liên quan tới Phương Thắng bất cứ chuyện gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối Phương Thắng lòng thân cận. Kia là từ trên trực giác thân cận, cứ việc không có bao nhiêu liên quan tới đối phương ký ức, nhưng lại giống như là đời trước liền nhận biết. Ngọc Sấu lưu Phương Thắng có đèn cảm giác, nàng cảm thấy cùng Phương Thắng tại một khối rất dễ chịu, nhưng là nàng cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt. Tức nàng không biết loại này hảo cảm cuối cùng sẽ phát triển đến tình huống như thế nào. Mà đối Phương Thắng đến nói, nguyện vọng của hắn 10 phần rõ ràng, mặc kệ Ngọc Sấu có thể hay không nhớ lại chuyện trước kia, hắn đều hy vọng cuối cùng có thể cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ sinh hoạt. Đây nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc, Phương Thắng muốn làm là được. Một mực tiếp cận Ngọc Sấu, bất luận là từ trong hiện thực hay là từ cảm giác sợ bên trên. Khi Ngọc Sấu tại ảnh hưởng của hắn dưới cải biến tới trình độ nhất định lúc, Phương Thắng liền sẽ hướng Ngọc Sấu xách ra nguyện vọng của mình. Đáng được ăn mừng chính là, Ngọc Sấu không chỉ có không ghét Phương Thắng tiếp cận, còn cảm thấy cùng Phương Thắng ở chung rất thoải mái dễ chịu. Ngày này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ngay tại đám mây khoan thai ngự kiếm, Phương Thắng chợt nhớ tới Ngọc Sấu còn không có cùng Hồ Yêu Nhi nói chuyện qua. Hồ Yêu Nhi những ngày này đối với tu hành cũng không chú ý, Phương Thắng đem thần thức dò vào túi linh thú lúc nàng đang cùng Tiểu Vân yêu chơi đến quên cả trời đất, thế là Phương Thắng liền cười đem Hồ Yêu Nhi cưỡng ép kéo ra ngoài. "A, Hoàng Phương Thắng, người ta muốn cùng Tiểu Vân yêu chơi." Hồ Yêu Nhi vừa ra tới liền hô. "Yêu Nhi, nhìn xem đây là ai?" Phương Thắng lẩm bẩm nói. "A, Ngọc Thấu tỷ tỷ." Hồ Yêu Nhi cả kinh nói, tự nhiên đem Tiểu Vân yêu sự tình tạm thời quên. Ngọc Sấu dù sớm nghe nói qua Hồ Yêu Nhi, nhưng còn là lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên, phía sau mới mặt giãn ra hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, nói khẽ, "Ngươi chính là Hồ Yêu Nhi?" "Ừm." "Ngọc Sấu tỷ tỷ, ngươi thật là tốt nhìn." Phương Thắng nghe xong mừng rỡ, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này miệng khi nào biến ngọt như vậy. Chờ hắn lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Sấu lúc, Ngọc Sấu lại chính nhìn cho kỹ hắn, hắn một chút học tập ra Ngọc Sấu ý tứ, Ngọc Sấu là muốn hỏi hắn, Hồ Yêu Nhi lời nói có phải là hắn hay không giáo. Phương Thắng còn chưa kịp tới giải thích, liền nghe Hồ Yêu Nhi nói tiếp đi ra để hắn cùng Ngọc Sấu đều cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nghe Hồ Yêu Nhi nói, "Ngọc Sấu tỷ tỷ, ca ca luôn khi dễ người ta, ngươi phải thật tốt quản quản hắn." "Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu, trừ cáo trạng ngươi sẽ còn hay không điểm khác?" Phương Thắng cười khổ nói. "Hi hi, đương nhiên sẽ, nhưng là người ta liền thích cáo trạng. Thật đáng giận chết ta. Thật hối hận đem ngươi cho lôi ra tới. Nguyên vốn còn muốn để ngươi cho ta nói vài lời hữu ích đâu." Phương Thắng làm bộ liền muốn đi cắn Hồ Yêu Nhi. "A, cứu mạng nha." Ngọc Sấu tại Hồ Yêu Nhi nói câu kia ngươi phải thật tốt quản quản hắn sau đã cảm thấy trên mặt hơi nóng, thầm than Hồ Yêu Nhi cùng Phương Thắng quả thực chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắp ra, bất quá Hồ Yêu Nhi thanh âm non nớt êm tai, 10 điểm làm cho người ta vừa yêu, lúc này nàng thấy Hồ Yêu Nhi chịu lấy khi dễ, liền không có không cứu đạo lý, liền đưa tay kéo Phương Thắng cánh tay. Phương Thắng cánh tay bị bắt lại, liền cười nhìn về phía Ngọc Sấu, nói, "Ta chính là dọa một chút nàng." Bất quá nói chuyện thời điểm hắn lại đã sớm lấy một cái tay khác lấy đi Hồ Yêu Nhi, sau đó thừa dịp Ngọc Sấu thu tay lại thời điểm cầm Ngọc Sấu tay. Sau đó liền mặt dạn mày dày không buông ra. Đây là lần này đồng hành về sau hắn lần thứ nhất nắm chặt Ngọc Sấu tay. Ngọc Sấu dậy dậy không có tránh ra, sau đó liền trừng mắt về phía Phương Thắng. Phương Thắng lại không cùng nàng đối mặt, mà là giơ lên tay kia bên trong Hồ Yêu Nhi, giáo nói, "Hồ tiểu yêu, ngươi có còn muốn hay không hỗn, về sau lần thứ nhất cùng người gặp mặt, chỉ cần nói lên ta, ta không ngại ngươi nói ta chỗ xấu, nhưng là ngươi đừng chỉ nói chỗ xấu được hay không, ngươi không thể đầu tiên nói trước lại nói xấu." "Không thể." Ra mặt dày Hồ Yêu Nhi thở phì phò nói. Ra mặt dày đây là ưu điểm biết không? Phương Thắng cưỡng từ đoạt lý nói. Phương Thắng kia dao găm vốn trải qua thần sắc để Ngọc Sấu lần nữa nở nụ cười, nhất thời cũng quên vỗ tay, thế là Phương Thắng quỷ kế đạt được. Kế tiếp theo vừa cùng Hồ Yêu Nhi đấu lấy miệng, một bên lôi kéo Ngọc Sấu tay hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Hồ Yêu Nhi có chừng chút đột nhiên, cùng Phương Thắng nhao nhao không đa phu sẽ liền buồn ngủ, Phương Thắng liền lại đưa nàng thả tiến vào túi linh thú bên trong. Phương Thắng rất hưởng thụ lúc này cảm giác, chậm bay tại uy mắng chập trùng trên biển mây, cầm thích nhất người tay, yên tĩnh mà ấm áp. Phương Thắng cũng rất chân quý loại cảm giác này. Đồng thời, hắn rất muốn biết, Ngọc Trang phải chăng giống như hắn. Mà trên thực tế, mỗi lần Phương Thắng lô mãng nắm chặt Ngọc Sấu tay, tại ban đầu Ngọc Sấu sẽ rất không được tự nhiên, không phải nàng cũng sẽ không đi vỗ tay. Nhưng mà loại này không được tự nhiên cũng sẽ không cầm tiếp theo quá lâu, nhưng tập là bởi vì tu hành che băng quyết nguyên nhân, nàng đối nóng đồ vật cảm giác 10 điểm nhạy cảm, cho nên không bao lâu tay của nàng chỗ có thể cảm giác được liền chỉ có Phương Thắng trên tay nhiệt lượng, ái phải có chút quá phân, nhưng rất dễ chịu. Rất nhiều năm trước, nàng bởi vì luyện công tại băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh một ngày, chạm vạng tối lúc Tả Nghê thường đến xem nàng, vừa lên đến liền ôm nàng, cùng sử dụng hai tay che nàng. Tay. Ngọc Sấu cảm thấy, Phương Thắng tay tựa như khi đó tỉ tỉ nàng cái kia hai tay. Chỉ bất quá, Phương Thắng tay tại ấm áp bên trong còn có một tia dị dạng. Loại kia dị dạng cảm thụ cũng không tốt hình dung, tóm lại, kia cảm thụ sẽ để cho nàng nhịn không được đem tương đương một bộ phân lực chú ý đặt ở con kia bị Phương Thắng nắm chặt trên tay, rất khó hoàn toàn tĩnh hạ tâm đi. Nếu là kiếm hai lần cũng không có thể tránh thoát, chỉ cần Ngọc Sấu tâm tình cũng không quá kém, qua một hồi liền sẽ dứt khoát mặc cho Phương Thắng cầm tay của nàng. Khi nàng quyết định ra đến một khắc này, liền sẽ không còn bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ còn lại có ấm áp. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy cùng Phương Thắng đồng hành rất tốt, ít nhất phải thắng nàng cùng Vân Hối chân nhân cùng một chỗ đi đường. Cứ như vậy, hai người một mực lấy loại này không nhanh không chậm tốc độ đi đường. Ven đường phàm là có thể quan chi cảnh, Phương Thắng tất yếu lôi kéo Ngọc Sấu đi thưởng thức một phen, hắn dù không phải cái gì văn nhân mà khách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngắm cảnh. Trên thực tế, bởi vì tu tâm cần, đối một chút kỳ lạ cảnh trí, tu sĩ so những người khác lý giải càng sâu. Như trùng hợp trải qua thế tục giới thành thôn, hai người bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ xuống dưới, ăn ngủ đều cùng khách giang hồ thời điểm giống nhau như lúc, cũng có một phong vị khác. Chỉ bất quá, Ngọc Sấu hình dáng tướng mạo khí chất thực tế có chút kinh thế hai tục, cái này khiến bọn hắn bất luận đi đến đâu đều sẽ dẫn tới một đống ánh mắt kính sợ, dù là đối phương là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Phương Thắng biết rõ, nếu là tại tu che băng quyết trước đó, Ngọc Sấu mặc dù cũng hấp dẫn người, nhưng tuyệt sẽ không có loại hiệu quả này. Mà Phương Thắng mình, hắn cũng không biết mình tại hình dáng tướng mạo trên có gì biến hóa, nhưng là hắn có thể từ những người xa lạ kia trong ánh mắt nhìn ra, tất cả mọi người cho là hắn cùng Ngọc Sấu là một đôi. Cái này không thể nghi ngờ để Phương Thắng có chút nỗi lòng lo lắng rơi xuống, bởi vì hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ có rất nhiều người chỉ vào phía sau lưng của hắn nói thầm cái gì em ở. Tê đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Trên thực tế, lúc này Phương Thắng cũng cực hấp dẫn người. Đại đa số người khi nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc liền sẽ nghĩ tới cường tráng, dán chắc loại hình từ ngữ, mà một khi cùng những người kia đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn thời điểm, liền lại sẽ hoàn toàn quên đi trước đó đánh giá Phương Thắng ánh mắt. Phương Thắng cười, để bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng Phương Thắng dương mới, hòa ái cùng tự tin. Bởi vậy Phương Thắng cũng rất được hoan nghênh, giả thiết không có Ngọc Sấu tại bên cạnh, vậy hắn thụ trình độ chú ý cũng sẽ là cực cao. Nhưng mà chưa từng có người nào căm thù Ngọc Sấu, căm thù Phương Thắng lại không ít. Hắn dương lưới, hòa ái cùng tự tin đối một ít người đến nói tựa như là ánh sáng chói mắt, những người kia tựa như là quen dạ hành chuột, cú vọ. Bọn hắn không có, bọn hắn cũng không hy vọng người khác có. Bọn hắn không dám chính diện khiêu khích Phương Thắng, liền đành phải ở sau lưng tại nơi hẻo lánh bên trong nguyền rủa Phương Thắng không được chết tử tế. Nhưng mà đối Phương Thắng loại này thần kinh thâu người mà nói, hắn căn bản cũng không quan tâm những người kia, cũng có thể nói là không nhìn. Những người kia mình đem mình làm đầu tỏi, nhưng là Phương Thắng chỉ dùng một cây ngón tay nhỏ liền có thể đem những người kia nghiền chết, hắn sẽ không tự xuống giá mình đem thế tục giới hạ lưu khi địch nhân. Có Ngọc Sấu ở bên người lúc, hắn chỉ quan tâm Ngọc Sấu liền tốt. Một đường này Phương Thắng thật sự là trước nay chưa từng có thanh thản, hắn cùng Ngọc Trang dùng trọn vẹn 2 tháng mới trở lại Nam Tần, sau đó dựa theo ước định cẩn thận phân đạo dương độ. Phương Thắng vội vã đi giữ nhà người, Ngọc Sấu thì đi nhìn Tả Nghê Thường một nhà ba người. Trở lại kiều gia sau Trang Phương Thắng sinh hoạt 10 điểm bình tĩnh, làm việc nhà nông, ngẫu nhiên đi đi săn một chút, cùng hắn cha mẹ nói chuyện, dạy hắn vừa mới xác nhận là tứ linh căn chất tử phương thần sinh tu hành, tất cả mọi chuyện đều là hắn muốn làm mới làm. Không có người thúc hắn buộc hắn. Hắn cũng sẽ thường xuyên nhớ tới Ngọc Trang, nhưng cũng không vội trông thấy nàng, hắn về nhà vốn chính là bồi người nhà. Dưới loại tình huống này, Phương Thắng làm duy kiện cùng tu hành có liên quan sự tình chính là tế luyện thanh nguyên khăn, kia liên quan tới trúc cơ kỳ thể ngộ chậm chạp không đến, hắn liền không thể không vì tiến về cổ chiến sườn núi làm chuẩn bị. Chỉ là tế luyện thanh nguyên khăn thôi, cũng hoa không có bao nhiêu công phu, cho nên cuộc sống của hắn ý nguyên rất nhàn. Lúc này hắn liền dứt khoát đem Tiểu Vân Yêu từ túi linh thú bên trong đem ra, nặng lại thả tiến vào đan điền của mình bên trong, cũng không có việc gì liền thử cùng Tiểu Vân Yêu giao lưu trao đổi, rất hiển nhiên, Tiểu Vân Yêu càng thích lưu tại đan điền của hắn bên trong. Hồ Yêu Nhi ban đầu không vui lòng, bị Phương Thắng nói hai câu về sau liền tức giận tu hành đi. Phương Thắng ruộng sinh hoạt trôi qua cực kỳ tối nhuần, mỗi lần tại núi giới ở giữa đưa mắt ra chú ý, nhìn lớn còn khác hẳn, nhìn mây cuốn mây bay. Đáy lòng càng ngày càng bình tĩnh, tựa như là không gió mặt hồ. Chương 358, ẩn ấp. Thắng ở gia trụ dòng dã năm, trong năm giáp cha hắn nương tâm tình thật tốt, đường gò nữ tám đều là hoàn thành tiểu ngữ. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy phải cứ như vậy qua xuống dưới cũng không tệ, cho đến sống quãng đời còn lại. Nhưng mà trên người hắn túi trữ vật, túi linh thú, mỗi ngày đều muốn dùng linh thạch, đan điền bên trong Tiểu Vân Yêu, đây hết thảy đều nhắc nhở lấy hắn thế giới này kỳ thật rất rất lớn. Bỏ qua một bên Hỏa Linh Ngọc, tông môn, trưởng bối kỳ vọng, trường sinh đây hết thảy bên ngoài bởi vì tập không nói, một khi biết tu chân giới tồn tại, biết những này bên trên còn có một đám cao cao tại thượng được xưng làm tu sĩ người. Hắn lại có thể nào cam tâm làm người bình thường? Phương Thắng tiến vào tu chân giới là cái ngẫu nhiên, nhưng mà một khi gặp được, hắn lựa chọn đi tu hành thì là tất nhiên. Chỉ bất quá tại ban đầu một đoạn thời gian bên trong, hắn tu hành mục đích là vì trốn tránh hiện thực, xa không có hiện tại như thế rõ ràng sáng tỏ. Căn cứ vào những cái kia đông đảo mà rõ ràng nguyên nhân, Phương Thắng sớm muộn cũng phải lại trở lại tu chân giới, mà trên thực tế, vẹn vẹn đi hơn một năm linh một tháng, tức hắn đem thanh nguyên khăn triệt để tế luyện xong thời điểm, hắn tâm liền dục dịch ngóc đầu dậy. Vẫn là Phương Thắng mẹ hắn trước nhìn thấu hắn ý nghĩ, liền chủ động nói ra để hắn đi. Cùng người trong nhà thực tế không có gì tốt khách sáo, ngày kế tiếp Phương Thắng liền rời đi Kiều Gia Trang, thẳng đến Lam Điền quận Thiệu thị trấn. Tạ Nghê Thường một nhà đã sớm ngóng trông Phương Thắng đến, Thiệu Cửu Châu từng không chỉ một lần nói đùa nói, có ngọc xấu tại. Cho dù có châu chín con ở phía sau dắt lấy Phương Thắng cũng nhất định sẽ tới. Đối này ngọc xấu chỉ vờ như không thấy. Nàng cái này tỷ phu xem như trừ Phương Thắng bên ngoài cái thứ hai dám cùng nàng nói đùa người. Khi Phương Thắng đến Thiệu Cửu Châu nhà thời điểm, chính gặp Thiệu Phương trong nhà bế quan, muốn đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng, người một nhà đều khẩn trương đến cùng cái gì như. Phương Thắng hiểu rõ tình huống về sau liền để mọi người an tâm, yên tâm đi Tiểu Phương nhất định có thể đột phá. Cùng Thiệu Cửu Châu hỏi hắn có phải là có cái gì dự cảm mãnh liệt thời điểm, Phương Thắng lại nói, sư muội ta có thể bị từng cái nho nhỏ luyện khí kỳ 5 tầng ngăn lại thần tính kia, tựa như là Thiệu Phương vẹn vẹn sư muội của hắn, mà không phải Thiệu Cửu Châu nữ nhi. Bởi vì có ngọc xấu tại, Phương Thắng liền lần nữa an tâm đi. Tại Thiệu thị trấn ở 2 tháng sau, Thiệu Phương thuận lợi xuất quan, người một nhà lại hào hào chúc mừng một phen. Phía sau tự nhiên là từ Ngọc Sấu cùng Phương Thắng thay phiên chỉ điểm Thiệu Phương, đại khái 1 tháng sau, nên dạy cũng đều giáo. Phương Thắng lúc này mới hỏi Ngọc Sấu khi nào trở về. Ngọc Sấu nói tùy thời đều có thể đi, Phương Thắng nghĩ nghĩ, liền đi nói cho sư phụ hắn, sư nương, bọn hắn nên trở về đi. Lại tại Thiệu thị trấn ở mấy ngày, Phương Thắng cho Thiệu Phương lưu lại đầy đủ linh thạch, tiếp lấy liền cùng Ngọc Thấu cùng rời đi. Một năm bên trong tất cả thu hoạch vẹn vẹn tế luyện thanh nguyên khăn, nguyên lai còn không có cảm thấy có cái gì, cùng hướng trở về lúc Phương Thắng liền có chút hoảng hốt, âm thầm trách tự trách mình, rơi xuống nhiều lắm. Mà ở mới vừa tiến vào Tá Ma quốc địa giới thời điểm, liền xuất hiện một chuyện đại hỷ sự, đem Phương Thắng tâm hoàng triệt để tách ra. Lúc ấy Phương Thắng cùng Ngọc Trang chính chú kiếm tại đám mây chậm rãi bay lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút tại hắn đan điền bên trong ổ hơn một năm tiểu vân yêu thế nào. Hắn cố nhiên có thể trực tiếp dùng thần thức nhìn thấy, nhưng là kém xa thả ở bên ngoài tới trực quan. Tiểu vân yêu vừa ra tới liền vòng quanh Phương Thắng bay 2 vòng, cuối cùng con mắt híp thành 2 cái trăng lưỡi liềm, vui tươi hớn hở dừng ở Phương Thắng trên đầu, tựa như là hướng Phương Thắng trên đầu thả một đại đoàn đông. Ngọc Sấu đã sớm gặp qua Tiểu Vân Yêu, nhưng là khi đó Tiểu Vân Yêu hiển nhiên không có hiện tại hóa bát, nhìn thấy Tiểu Vân Yêu hướng nàng cười, Ngọc Trang cũng cười cười. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ về phía Tiểu Vân Yêu. Nhưng là lúc này Mây Yêu ngay tại Phương Thắng trên đầu, Ngọc Sấu đi sờ Tiểu Vân Yêu, liền giống như là đi sờ Phương Thắng đầu đồng dạng, động tác này hiển nhiên để Phương Thắng thật mất mặt. Thế là Phương Thắng hai tay cấp tốc bên trên giường, đem đầu bên trên mũ trắng hái xuống, sau đó giao cho Ngọc Kích. Tiểu Vân Yêu mỗi lần bị Phương Thắng bắt lấy liền có chút tức giận, nó cũng không cần quay đầu. Vốn là hướng Ngọc Sấu bên kia con mắt tự động xuất hiện tại tướng phương hướng ngược, giống hai đem thanh đao nhỏ đồng dạng trừng mắt Phương Thắng. Sau đó Phương Thắng đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, không phải là bởi vì Tiểu Vân Yêu ánh mắt, mà là cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới Tiểu Vân Yêu có trọng lượng. Ừm, biến chìm, Phương Thắng kinh ngạc nói. Ngọc Sấu nghe vậy dừng động tác lại, hỏi, nó biến chìm sao? Ừm, bắt đầu vậy sẽ nhẹ cùng đông vải như hoa, nhưng là hiện tại giống như chìm không ít. Ách, mau tại đan điền ta bên trong thời điểm ta làm sao không có cảm giác được? Phương Thắng không để ý Tiểu Vân Yêu liền từ trong tay hắn kiếm ra ngoài, nhanh chóng bay đến Ngọc Thu trên vai phải, ngay tại kia ngừng lại, sau đó còn trừng mắt Phương Thắng. Thấy Tiểu Vân Yêu lại dừng ở mình lấy bên trên, Ngọc Sấu có chút ngoài ý muốn, sau đó liền vừa cười đưa tay hướng Tiểu Vân Yêu sờ soạng, nàng vô ý thức cảm thấy, tiểu gia hỏa này sờ tới sờ lui sẽ rất dễ chịu. Cùng Ngọc Sấu tay trái chạm đến Tiểu Vân Yêu đầu, trên thực tế Tiểu Vân Yêu cũng chỉ có đầu, chỉ cảm thấy Tiểu Vân Yêu mềm mềm lạnh lạnh, không thế nào thụ lực, để tay ở phía trên đích xác rất dễ chịu. Ngọc Sấu vừa đi vừa về vớt ve Tiểu Vân Yêu tựa hồ sợ ngứa, vốn là trừng mắt Phương Thắng con mắt lần nữa híp lại, rất rõ ràng là đang cười. Phương Thắng càng xem càng không thích hợp, cái này Tiểu Vân Yêu rất có điểm chân ngoài dài hơn chân trong tư thế, không khỏi cười khổ nói, ngươi cái vật nhỏ, khẳng định là bị Hồ Yêu Nhi cho làm hư. Tiểu Vân Yêu hiển nhiên nghe không hiểu Phương Thắng lời nói, cũng không đao tiếp theo mặt hướng thỏa tại Ngọc Sấu bả vai vệ ngừng lại. Ngay sau đó ngoài ý muốn liền xuất hiện, bởi vì Phương Thắng cùng Ngọc Trang đều không có nhìn về phía trước. Hai người một đầu đâm tiến vào một đám mây khói bên trong, cùng lại từ mây bên trong bay ra lúc đến. Phương Thắng đột nhiên phát hiện, Ngọc Sấu trên vai Tiểu Vân Yêu không có. Phương Thắng không khỏi khẩn trương, dừng lại hô, Tiểu Vân Yêu. Ngay cả hô mấy tiếng cũng không có phản ứng. Phương Thắng cùng Ngọc Trang đồng thời thả xuất thần biết, sau đó hai người đồng thời phát hiện, bọn hắn trong thần thức căn bản cũng không có Tiểu Vân Yêu cái bóng. Mặc dù sớm đã ngờ tới sẽ như thế, Phương Thắng vẫn có chút không thể tiếp nhận. Lại tại kia mây bên trong tìm một hồi, liền dứt khoát đem Hồ Yêu Nhi mời ra. "Yêu, Tiểu Vân Yêu không có, ngươi nhanh giúp ca ca tìm xem." Phương Thắng cũng không có giải thích, nói thẳng, "A, làm sao không có? Không biết a, chúng ta vừa rồi từ phiến đám mây bên trong xuyên qua, ra lúc nó liền không có." Hồ Yêu Nhi cũng gấp, sốt ruột bận bịu hoảng hô lên, "Tiểu Vân Yêu, Tiểu Vân Yêu." "Đừng hô, lấy nó tốc độ bây giờ hẳn là chạy không xa. Người đem những này mây tất cả đều hút liền có thể nhìn thấy nó." Úc lên tiếng về sau Hồ Yêu Nhi liền bắt đầu hành động. Trung quanh mây cũng không nhiều, rất nhanh liền bị Hồ Yêu Nhi hút không sai biệt lắm, Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện dị thường, còn lại mây tất cả đều đi về hư hồ lô miệng chỗ bay lên, chỉ có một đám mây màu không biết làm sao liền chạy tới Hồ Yêu Nhi hấp thu phạm vi bên ngoài, lặng lẽ hướng nơi xa bay đi. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liếc nhau một cái, sau đó liền đem Hồ Yêu Nhi giao đến Ngọc Sấu trên tay, tiếp lấy liền hướng kia đám mây bay đi. Kia đám mây phương viên ước chừng có một trượng, tại Phương Thắng trong thần thức không có chút nào dị dạng. Nhưng mà Phương Thắng mới một bay qua, kia đám mây liền bỗng dưng gia tốc, ngược lại hướng Phương Thắng đánh tới. Phương Thắng giật mình, chính không biết như thế nào cho phải, tiếp lấy liền thấy một đoàn chỉ có nửa cái gối đầu lớn mây yêu từ kia đám mây bên trong bay ra, cũng không quay đầu lại hướng Ngọc Sấu bay đi, liền dừng ở hồ yêu nhi bên cạnh. Sau đó nhìn Phương Thắng chực nhạc. "Ê, đây là đang cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm sao?" Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lẩm bẩm nói. "A, Tiểu Vân yêu, ngươi có thể khống chế đám mây sao?" Hồ yêu nhi gặp một lần Tiểu Vân yêu liền lớn tiếng hỏi, nghe giọng nói kia, hiển nhiên không ngừng ao ước. Chẳng biết tại sao, Tiểu Vân yêu tựa hồ có thể hiểu được Hồ yêu nhi lời nói, Hồ yêu nhi vừa mới nói xong Tiểu Vân yêu liền bắt đầu gật đầu. Nhìn ánh mắt nó hình dạng, tựa hồ cũng mười điểm đắc ý. "Vậy ngươi đem đoàn kia đám mây mang qua màn, để tỷ tỷ nhìn xem." Hồ yêu nhi lại bắt đầu rong rạc tự xưng tỷ tỷ. Tiểu Vân yêu hiển nhiên không thèm để ý, nghe vậy liền bay ra ngoài, một đầu đâm tiến vào đoàn kia đám mây bên trong, sau đó liền dẫn đoàn kia mây bay tới, một chút liền đem Hồ yêu nhi còn có Ngọc Sấu hoàn toàn bao lại. Phương Thắng chân chính giật mình sự tình xuất hiện, Hồ yêu nhi cùng Ngọc Sấu đồng thời biến mất tại thần trí của hắn bên trong. Ẩn nấp. Giờ khắc này, Phương Thắng có thể nhìn thấy chỉ có một đoàn phương viên một trượng mây, trong thần thức cũng hào không dị dạng, mà lúc này hắn cách đoàn kia mây không đủ ba trượng. Phương Thắng tâm thùng thùng cùng nhảy dựng lên, hắn thực tế không nghĩ tới, thủ nặng như thế tổn thương Tiểu Vân yêu vậy mà nhanh như vậy đã có ẩn nấp bản sự, với hắn mà nói, đám mây lớn căn bản không quan trọng. Có thể ẩn thân liền tốt, nói cách khác, lúc này Tiểu Vân yêu đã hoàn toàn có thể đưa đến một cái trưởng thành mây yêu tác dụng. Thật lợi hại, Hồ yêu nhi thanh âm từ đám mây bên trong truyền ra. Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, chân chính lợi hại phương ngươi còn không thấy đâu cả. Sau đó Phương Thắng liền hướng trong mây hô, "Ngọc Sấu, ngươi có thể tại trong thần thức nhìn thấy ta sao?" Ngọc Sấu có chút không rõ ràng cho lắm, một lát sau mới nói, "Không có gì dị thường." "Hắc, kia ngươi chờ một chút." Nói xong Phương Thắng liền bay tiến vào trong mây, sau đó tiếp nhận Hồ yêu nhi, để Ngọc thấu bay đến mây bên ngoài. Ngọc Sấu rất nhanh cũng phát hiện nơi khác thường, không cùng Phương Thắng nói chuyện liền nói, "Đã không cảm giác được các ngươi." Phương Thắng dứt khoát một tay nắm lấy Hồ yêu nhi, nách bên trong kẹp lấy Tiểu Vân yêu từ mây bên trong bay ra, hướng Ngọc Sấu cười nói, "Đợi đến Sấu Ngọc Sơn, chúng ta có thể cùng một chỗ hố Vân Đinh chân nhân một chút." "Hắc hắc." "Ách, không biết có thể hay không bị kết đan tu sĩ thần thức phát hiện." Ngọc Kích trợn nhìn Phương Thắng một chút, không khỏi làm Phương Thắng lung túng không thôi, Phương Thắng vội vàng đổi giọng, "Vậy thì tốt, ngươi có thể nhìn xa xa, chính ta thử." Mấy ngày sau đến Thất Nhạc Tông lúc, Phương Thắng lại bằng vào hắn mài nước công phu để Ngọc Sấu đáp ứng xuống. Cứ việc chân thực thi lúc Ngọc Sấu không thế nào phối hợp, bất quá Phương Thắng hay là kéo lấy Ngọc Sấu chui tiến vào mây yêu khống chế trong mây, sau đó chậm rãi hướng Trang Ngọc núi bay đi. Phương Thắng là muốn thử xem Tiểu Vân yêu ẩn nấp chi thuật chân thực hiệu quả, liền nên ngang ẩn thân tại phương kia tròn một trượng đám mây bên trong. Cách Sấu Ngọc Sơn đỉnh núi còn có thật xa, liền sử xuất huyết trương âm thanh thuật giống lên, tiền bối. Hắn một tiếng này dù lớn, nhưng còn không đến truyền qua xa, chỉ có thể để Sấu Ngọc Sơn bên trên dựa vào bọn họ cái hướng kia người nghe tới. Rất nhanh liền thấy Sấu Ngọc Sơn bên trên bay lên mấy người, trong đó liền bao quát Vân Đinh chân nhân, hướng lên tiếng trô bay đi. Ngọc Sấu nào ngờ tới Phương Thắng lại sẽ dùng loại thủ đoạn này, sớm biết như thế, nàng là nói cái gì cũng sẽ không nhập bọn. Thế là ở trong mây liền hung hăng trừng lên Phương Thắng tới. Chương 359, kỳ thạch. Đối đối Ngọc Sấu oán trách từ mét, Phương Thắng gượng cười bất phàm. Về sau thực tế, chịu không được tiếng nói, liền lần này, "Người hãy bỏ qua ta đi. Mau nhìn, Vân Đinh chân nhân mau tới, chúng ta đừng nói chuyện." Trên thực tế trừ Trừng Phương Thắng hai mắt bên ngoài, Ngọc Sấu cũng cầm Phương Thắng không có biện pháp gì, ai bảo nàng trung thực đâu, đến bây giờ cũng sẽ không nện bóp bóp vặn những cái kia tiểu tuyệt chiêu, càng sẽ không tổn hại người. Giả thiết là Vương Tuyết Tâm lời nói, thời khắc này Phương Thắng nhất định sớm đã toàn thân là tổn thương. Về sau bọn hắn liền nếu không nói, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, lặng lặng nhìn xem từ Sấu Ngọc Sơn bên trên bay tới mọi người. Đây chính là Tiểu Vân yêu một cái khác chỗ thần kỳ, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong lại có thể mơ hồ nhìn đi ra bên ngoài. Sấu Ngọc Sơn trong đám người hiển nhiên lấy Vân Đinh chân nhân bay kinh ngạc nhất nhanh, phương hướng cũng nhận ra chuẩn nhất, nàng chỉ dùng mấy hơi công phu liền bay đến Tiểu Vân yêu bên cạnh 30 chỗ, sau đó bắt đầu khẽ cau mày hướng bốn phía nhìn lại. Trên thực tế nàng đã nghe ra thanh âm mới vừa rồi chính là từ Phương Thắng phát ra, lúc này tìm không được Phương Thắng, liền dứt khoát phút chốc thả xuất thần biết. Vân Đinh chân nhân thần thức từ nhỏ mây yêu khống chế đoàn kia đám mây tràn qua thời điểm Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều cảm thấy, liếc nhau một cái về sau, tiếp tục xem hướng Vân Đinh chân nhân. Rất nhanh hai người liền xác nhận xuống tới, Vân Đinh chân nhân vẫn không tìm được bọn hắn. Cùng mấy cái kia, Sấu Ngọc Sơn đệ tử cũng bay đến Vân Đinh chân nhân bên người, Phương Thắng hướng Ngọc Sấu đánh cái ánh mắt, sau đó liền thu Tiểu Vân yêu, cùng một trô bay ra ngoài. Tiền bối cách thật xa, Phương Thắng liền thi lễ nói, "Sư phó." Ngọc Sấu cũng nói khẽ. Tại Phương Thắng thu Tiểu Vân yêu thời điểm Vân Đinh chân nhân liền cảm thấy Phương Thắng bọn hắn. Lúc này không khỏi cười khổ nói, "Hai người các ngươi a, cùng Ngọc Sấu không quan hệ. Tất cả đều là đệ tử chủ ý." Phương Thắng vội nói. Vân Đinh chân nhân đã đoán ra là Tiểu Vân yêu tại làm quái, liền nói, "Về núi đi. Nói cho ta một chút các ngươi lần này về Nam Tần Đô có gì thu hoạch." Trên thực tế Vân Đinh chân nhân chỉ quan tâm hai người tu hành, mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lần này về Nam Tần lại căn bản không thế nào tu hành. Là lấy hai người lại chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đem một năm rưỡi này kinh lịch nói xong, Phương Thắng cùng Ngọc Trang đều cảm thấy xấu hổ. Lúc này ngược lại là Vân Đinh chân nhân lại an ủi bọn hắn, "Các ngươi cũng không nên tự trách, không làm trái con bản tâm của mình liền tốt. Thích hợp thư giãn một tí, đối các ngươi tu tâm là có nghi." Nhất là Phương Thắng, lập tức liền muốn chúc cơ người. Phương Thắng trong lòng ấm áp, sau đó liền cười khổ nói, "Đáng tiếc đệ tử còn không có bất kỳ cái gì đối chúc cơ kỳ thể ngộ. Việc này cũng không gấp được, ngươi liền thuận theo tự nhiên tốt." Nhẫn. Lấy Phương Thắng lúc này thân phận cũng không nghi tại Thất Nhạc Tông ở lâu, Sấu Ngọc Sơn cùng Thiên Chỉ Phong cách dù xa, khó đảm bảo sẽ không để lộ tin tức, vạn nhất bị Lưu Dương phụ tử biết Phương Thắng ngay tại Thất Nhạc Tông, hắn liền phải chịu không nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc này có Khôi Long áo choàng cùng Tiểu Vân Yêu nơi tay, liền xem như Lưu Dương tự mình truy hắn, hắn cũng chưa chắc không có sức chạy trốn. Hắn ý nghĩ cực đơn giản, tìm đầu sông lớn đâm đi vào. Một khi bay ra Lưu Dương thần thức phạm vi bên ngoài liền giấu đến Tiểu Vân Yêu bên trong, đã Vân Đinh chân nhân phát hiện không được hắn, như vậy Lưu Dương cũng đừng nghĩ. Phương Thắng cùng ngày nhất định phải rời đi, là lấy cùng Vân Đinh chân nhân nói hội thoại liền có chút nóng nảy, hắn còn muốn đi một chuyến Vạn Tượng Cốc đâu, thế nhưng lại tìm không thấy lý do đẩy ra Ngọc Sấu, liền thỉnh thoảng hướng Vân Đinh chân nhân ném đi cầu trợ ánh mắt. Sau đến tự nhiên hay là Vân Đinh chân nhân mở miệng, bất quá nàng cũng phí rất lớn kình mới nghĩ đến một cái. "Tốt, cùng Ngọc Sấu đi." Vân Đinh chân nhân thở dài ra một hơi, cười khổ nói, "May mắn đây là một lần cuối cùng, thật là đủ mệt mỏi." Phương Thắng nghe xong cũng là lung túng không thôi, nói, "Nhiều tại chân nhân." "Hắc, chỉ mong đây là cuối cùng một. Chúng ta cái này liền đi Vạn Tượng Cốc đi." Vân Đinh chân nhân nói. "Tốt." Hai người thẳng đến Vạn Tượng Cốc mà đi, đến cốc khẩu, Vân Đinh chân nhân lần nữa lấy lệnh phù mở cốc khẩu cấm chế, sau đó đi đầu bay vào. Bởi vì Phương Thắng còn không cách nào cùng Mây Yêu rất tốt câu thông, hắn đành phải đem Hồ Yêu Nhi kêu lên, để nàng hỗ trợ truyền lời. Rất nhanh bọn hắn liền đều dừng ở kia Mây Yêu đồ án trước đó. Phương Thắng nói, "Yêu Nhi, liền nói ca ca cần Tiểu Vân Yêu giúp một chút, để nó một hồi đừng sợ." Hồ Yêu Nhi cũng biết can hệ trọng đại, ước một tiếng về sau liền cùng Tiểu Vân Yêu nói đến, thẳng đến Tiểu Vân Yêu liên tục gật đầu, Hồ Yêu Nhi mới hướng Phương Thắng nói, "Tốt. Vậy thì tốt, ta muốn bắt đầu." Sau khi nói xong, Phương Thắng liền một tay nâng Mây Yêu, chậm rãi hướng bức đồ án kia đẩy đi. Liên tại Phương Thắng tay cách vách đá chỉ có một thước thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ, Tiểu Vân Yêu bị hút. Tiểu Vân Yêu lấy làm kinh hãi. Hồ Yêu Nhi vội vàng an ủi nó, "Tiểu Vân Yêu đừng sợ, tỷ tỷ tại cái này nhìn xem ngươi đây." Hồ Yêu Nhi an ủi lên một chút tác dụng, Tiểu Vân Yêu mặc dù đang bị hút lấy hướng vách đá chậm rãi bay đi, cái đầu nhỏ lại không còn rung động. Phương Thắng thấy Mây Yêu từ đầu đến cuối đem con mắt chuyển tới Hồ Yêu Nhi bên kia, đều không mang nhìn kia vách đá, tám thành là sợ hãi, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu dù đều là thiên địa dị chủng, đảm lượng lại đều chẳng ra sao cả. Rốt cục, Tiểu Vân Yêu thân thể chạm đến vách đá, chỉ một cái mắt, Tiểu Vân Yêu thân bên trên liền sáng lên nhàn nhạt bạch quang. Tiểu Vân Yêu đột nhiên kinh hoàng, nhìn dạng như vậy quả thực nghĩ rút chân liền chạy, đáng tiếc thân thể của nó đã hoàn toàn bị vách đá hút lại, ba quản thẳng tổn kiếm căn bản kiếm không Yêu Nhi xử lý bối rối. Gọi chín một đừng sợ một hồi liền tốt. Tiếp lấy liền thấy bạch quang như nước lưu tiến vào trên vách đá đồ án bên trong, chỉ một chút thời gian, Phương Thắng liền rõ ràng cảm giác được Tiểu Vân Yêu thân bên trên màu trắng lại nhạt xuống dưới, cơ hồ trở lại ban đầu chui tiến vào hắn đan điền lúc trạng thái. Phương Thắng cũng gấp, đúng lúc này Mây Yêu thân bên trên bạch quang đột nhiên ám xuống dưới, tiếp lấy liền thấy tím đen quang mang từ bức đồ án kia bên trong sáng lên, chậm rãi hướng bốn phía tràn ra khắp nơi lại đi. Phương Thắng biết đã thành công, một tay lấy Mây Yêu ôm ra. Lúc này Tiểu Vân Yêu ủy khuất không thôi, hai con mắt lại híp lại, cái đầu nhỏ run lên một cái, tựa hồ là tại khóc. Đáng tiếc chính là không rơi lệ. Phương Thắng cười khổ đem Tiểu Vân Yêu nhờ trước người, sau đó đối Hồ Yêu Nhi nói, "Yêu Nhi, hai người các ngươi đi trước túi linh thú bên trong chơi đi. Đừng quên thay mặt ca ca tạ ơn nó." "Ừm." Một khi đến khẩn yếu con đầu, Hồ Yêu Nhi hay là đợi nghe lời. Đem Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu thu tiến vào túi linh thú về sau, Phương Thắng liền bay đến Vân Đinh chân nhân bên người, lặng lặng nhìn xem Vạn Tượng Cốc trên vách đá tím đen quang mang tiếp tục hướng cả cái sơn cốc tràn ra khắp nơi. Khi cái cuối cùng đồ án cũng bị nhuộm dần tím đen lưu quang về sau, liền nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, lại là một cái to lớn cửa đá bị mở ra, nhưng mà bọn hắn ý nguyên chỉ nghe nó âm thanh, chỉ có thể đại khái nghe ra, kia cửa đá hẳn là tại vách đá bên trong 7-8 trượng vị trí. Phương Thắng quả thực muốn chửi ầm lên, cái này màn tự thật là không phải thứ gì, người khác cơ quan tất cả đều là trước mở phía ngoài cùng cửa, hắn lại là trước mở tận cùng bên trong nhất, lại bắn chúng ở giữa, cuối cùng lại mở phía ngoài. Nhìn tình huống này, hắn nhất định phải đem một thứ cuối cùng cũng tìm tới, mới có thể chân chính nhìn thấy thạch đan sau đến cùng có cái gì. Lúc này Hồ Yêu Nhi chính đang an ủi Tiểu Vân Yêu, hắn cũng lười tìm Hồ Yêu Nhi giúp hắn nhìn kia cửa đá đến cùng ở đâu, tinh cùng trên vách đá quang mang dập tắt. Muốn xuất hiện là 6 dạng đồ vật cuối cùng một kiện, không phải do Phương Thắng không cần trương. Hắn đã tìm được 5 dạng, mỗi một dạng đều có thể chứng minh thật sự là hắn có màn tự nói vật thế, chỉ cần lại tìm đến cuối cùng một kiện, liền chứng minh hắn có tư cách trở thành hiểu rõ Hỏa Linh Ngọc bí mật người. Chỉ kém một bước cuối cùng. Vân Đinh chân nhân rất lý giải Phương Thắng tâm tình, nhẹ giọng nhắc nhở Phương Thắng nói, "Ngươi cần nới lỏng." "Ừm, đệ tử biết." Sau khi nói xong, Phương Thắng liền sâu hít hai cái khí, cuối cùng không có kích động như vậy. Tại kia Vân Đinh chân nhân đưa tay chỉ hướng Vạn Tượng Cốc phía đông vách đá. Tại kia vách đá góc trên bên phải, một cái đồ án xa xa sáng khắp chung quanh đồ án. Hai nhân mã bên trên bay đi, đợi bay đến lúc Vạn Tượng Cốc bên trong cái khác đồ án đã hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại có bọn hắn trước mắt cái kia. "Ách, tiền bối, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì?" Phương Thắng cười khổ nói, trên thực tế hắn đã nhìn ra, nhưng lại biết nếu như tình hình thực tế nói chắc chắn sẽ không đúng. Vân Đinh chân nhân thật lâu chưa lên tiếng, cuối cùng mới nói, "Được rồi, ta vẫn là đi hướng những cái kia lão học cứu tỉnh giáo đi thôi. Ngươi tại đây đợi ta." "Được." Vân Đinh chân nhân vừa đi, Phương Thắng liền đối với bức đồ án kia xuất thần. Bức đồ án kia 10 điểm sáng tỏ, huyền chính là một khối thùng nước lớn nhỏ tảng đá, thụ hình tròn, phía trên có mấy đạo sóng nước đồng dạng hoa văn. Trừ kia mấy đạo gợn nước bên ngoài, cùng phổ thông tảng đá không có khác nhau chút nào. Mà tại Phương Thắng trong ấn tượng, loại này có hoa văn tảng đá cũng khắp nơi đều là, liền xem như tại Kiều Gia Trang phía sau núi bên trên hắn cũng có thể tìm ra không ít tới. Cho nên, hắn khẳng định mình tuyệt đối đoán không đúng. Trải qua thời gian rất lâu, thằng đến hòn đá kia trên đồ án quang mang cũng ngầm hạ đi lúc Vân Đinh chân nhân mới trở về, mà lại mang một cái lao đầu tử tới. Vân Đinh Chân Nhân thấy Phương Thắng liền nói, những này ở giữa kỳ thạch quá nhiều, đành phải đem người cho mời đến. Bạch Lộc Sơn núi cùng nói Tĩnh Sơn người đều không giảng cứu những cái này nghi thức xã giao, Phương Thắng cũng không có hỏi người kia là ai, thi lễ một cái, nói, gặp qua thấy bối. Lão đầu kia một trái tim toàn hệ tại hòn đá kia bên trên, chỉ xông Phương Thắng nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn chằm chằm trên vách đá bức đồ án kia mảnh xem ra. Phương Thắng trong lòng tự đủ người này lớn như thế giá đỡ, tám thành là cái học thức cực bên bác. Sau đó liền tĩnh cùng lão đầu kia tin tức tốt. Không ngờ, Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân trọn vẹn tại kia cùng nửa canh giờ, mới nghe lão đầu kia đột nhiên thở dài, lung tung nói, trong lòng ta dù có mấy cái đáp án, nhưng tất cả đều là rất dễ có được vận, hẳn là không đi. Phương Thắng cũng là người, trước năm dạng đồ vật lớn cũng phải cần đi đại vận mà lại trải qua gian khổ mới có thể có đến, lẽ ra cái này thứ sáu cái hẳn là hiếm thấy nhất đến mới đúng, nếu như rất dễ phải, kia còn có cái gì vận thế có thể nói. Đúng lúc này, lão đầu kia lại nói, các ngươi hơi các loại, ta lại đi giúp các ngươi hỏi một chút. Lão đầu kia vừa đi, Phương Thắng liền vội vàng hỏi Vân Đinh Chân Nhân, "Chân Nhân, ngươi đem Hỏa Linh Ngọc sự tình nói cho vừa rồi vị tiền bối kia sao?" Vân Đinh Chân Nhân cười khổ nói, "Tự nhiên không có. Lúc ấy Trương sư huynh nói mấy cái đáp án đều bị ta phủ định, đành phải lại nói cho hắn, nhất định phải là có thể cùng biến dị linh thú, hoàn hư hồ lô đánh đồng kỳ thạch mới được, hắn lúc này mới đi theo ta vạn tượng cốc." Phương Thắng cuối cùng yên lòng, tiếp lấy liền lại xuất thần bắt đầu, lẩm bẩm nói, "Chỉ mong Trương tiền bối có thể nghe ngóng ra." Chương 360, phải làm. Một tháng cùng Vân Đinh Chân Nhân lại tại Vạn Tượng Cốc đợi đã lâu. Kia Trương lao đầu không ngờ mang khí lao đầu tự bày tới. Vân Đinh Chân Nhân trước cùng bọn hắn bắt chuyện qua, Phương Thắng thì một giọng nói xin ra mắt tiền bối, đồng thời hướng ba người kia thi lễ. Sau đó ba cái lao đầu liền bắt đầu nghiên cứu lên hòn đá kia đến, Phương Thắng trong lòng tự nhủ lần này tiếp thu ý kiến quần chúng dù sao cũng nên được rồi, sau đó liền nghe kia nhân người nhỏ giọng thầm thì đến nói thầm đi. Cuối cùng ba người kia lại được cái để Phương Thắng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết luận, bọn hắn kết luận là có thể cùng biến dị linh thú, hoàn hư hồ lô đánh đồng kỳ thạch đều không dài hình dáng này, mà dài hình dáng này tảng đá tất cả đều không có giá trị gì. Nói cách khác, bọn hắn cũng không biết đến cùng là cái gì. Phương Thắng tự nhiên không thể cứ như vậy được rồi, may mắn hắn coi như tỉnh táo, không lập tức nói ra về Lôi Lạc Tông xem kỹ lời nói, như thế tương đương với nói rõ ba cái kia lão đầu không được. Mà Vân Đinh Chân Nhân hiển nhiên 10 điểm tin tưởng ba người kia học thức, hướng Phương Thắng nói, "Ta ba vị này sư huynh nếu nói nhận không ra, chỉ sợ tìm lượn toàn bộ Tá Ma quốc cũng rất khó hỏi ra." Đối Phương Thắng đến nói, câu nói này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn cau mày, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tâm toàn loạn. Nếu như ba cái kia lão đầu thật sự là toàn bộ Tá Ma quốc học thức uyên bác nhất ba người, nếu như thật giống Vân Đinh Chân Nhân nói như vậy truy tra Hỏa Linh Ngọc bí mật manh mối rất có thể chấp nhận này bắn mất, tổng cộng 6 cái, đều đã tìm tới 5 kiện, chỉ kém cái cuối cùng, hắn làm sao có thể tiếp nhận được kết quả này. Phương Thắng sâu hít hai cái khí, ép buộc mình tỉnh táo lại, từng lần một nói, "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, còn sẽ có biện pháp." Lúc này ban đầu kia Trương lão đầu nói, "Như vậy đi, ta trước nói cho ngươi khả nghi nhất mấy loại tảng đá, ngươi trước đi tìm một chút nhìn. Đồng thời chúng ta lại giúp ngươi nghe ngóng." Lúc này Mù Lòa cũng nhìn ra được, Phương Thắng không phải là đạt được hòn đá kia không thể. Lúc này Phương Thắng chính nghệ ngoại, nghe vậy cực kỳ cảm kích, vội nói, đa tạ tiền bối nói một lần còn không tính xong, hắn lại trịnh trọng chuyển hướng hai người khác, theo thứ tự thi lễ, đồng thời nói tạ. Người đi lại. Khả nghi tảng đá tổng cộng có 5 loại, một loại là buồn quốc hướng tây bắc dài hạ cốc hợp lý bội chưa thạch, một loại là doãn toàn nước tiên rừng núi hỏi tiên thạch, một loại là cồn tư quốc thanh hồ đông bắc trên bờ địch tâm thạch, một loại là ngạo võ quốc phạt di núi mài kiếm thạch, còn có một loại là bắc tề quốc thanh long bờ đầm long trào thạch. Ghi nhớ sao? Ách, không có nhớ, vị Phương Thắng lung tung nói. Kia Trương lão đầu mà người trực tiếp từ trên thân lấy ra một cái ngọc giản đến, bận rộn một phen sau đem ngọc giản đưa cho Phương Thắng, nói: "Ta đã đem có quan hệ cái này 5 loại tảng đá tin tức nhớ ở bên trong, ngươi từ từ xem đi." Đa tạ tiền bối. Không có quá nhiều đại hội, ba cái kia lao đầu liền trước sau rời đi. Phương Thắng cười khổ hỏi Vân Đinh Chân Nhân: "Chân Nhân, ta cùng ba vị này tiền bối vô thân vô cố, lại muốn như thế phiền phức bọn hắn, có thể hay không quá đường đột?" Vân Đinh Chân Nhân cười nói: "Ngươi đây có thể nghĩ sai. Bọn hắn đều là ưa thích truy vấn ngọn nguồn người, cái này thạch huyền khắc đến cùng là cái gì, dù cho ngươi không để bọn hắn hỗ trợ, chính bọn hắn cũng sẽ tra cái cha ra manh mối." "Vậy mà là như thế này?" Phương Thắng mở người hỏi. "Ừm, bọn hắn tính nết vốn là như thế, ngươi liền khỏi phải vứt bỏ." "Vậy thì tốt, đệ tử cái này liền đi tìm kia 5 loại tảng đá, hay là cùng Ngọc Sấu nói một tiếng lại đi thôi." "Ách, kia là tự nhiên." Ngọc Trang vì Phương Thắng tiễn đưa, đưa ước chừng hơn 10 bên trong, Phương Thắng liền để Ngọc Sấu trở về, hắn sợ hai cùng Ngọc Sấu tiễn hắn đưa phải lại xa một chút, hắn sẽ nhịn không được đem Ngọc Sấu bắt cóc. Cùng chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm, Phương Thắng nhịn không được nghĩ, nói không chừng Vạn Tượng Cốc trên vách đá chỗ huyền tảng đá đúng là hắn muốn tìm 5 loại tảng đá một trong đâu. Hiện tại loại này tảng đá cũng không chân quý, thế nhưng là 600 năm trước đâu, có thể khi đó rất hiếm thấy. Cứ việc hy vọng không quá lớn, nhưng có phải thế không không còn hy vọng, Phương Thắng chỉ mong lấy vận thế của mình thật có hắn chỗ mong đợi mạnh như vậy, nếu là tùy tiện hoa mấy cái, linh thạch liền có thể đem kia sau cùng một cái chứng minh hắn vận thế chi vật mua được, liền tỉnh đại sự. Sau đó Phương Thắng cũng không có về Lôi Lạc Tông, thẳng đến Tá Ma quốc tây bắc dài hạ cốc mà đi. Sau mười mấy ngày đến nơi, Phương Thắng tại một cái tiểu phường thị bên trong mua một cái ụ đá, thường thường đặt ở cái đỉnh bên trong để người đi đường nghỉ chân loại kia, không vì cái gì khác, kia ụ đá chính là từ đại danh đỉnh đỉnh hợp lý bởi chưa thạch làm thành. Lúc ấy điếm chủ kia là nói như vậy, tiểu huynh đệ tới thật là xảo, bản điếm chỉ còn lại cái cuối cùng giữa chưa thạch ụ đá, vào đông thưởng trà thưởng tuyết, dùng cái này đôn là tốt nhất, trên ngọc có vết xước chính là mùa hè ngồi thời điểm khá nóng nông, hắc, ta. Thính ngươi tiện nghi một chút, 5 khối linh thạch, ngươi lấy đi. Phương Thắng nghe được một đầu mồ hôi, hắn cũng lời trả giá, trực tiếp đem kia ụ đá thu tiến vào trong túi chữ vật, sau đó ngựa không dừng vó hướng Bắc Tề quốc tiến đến. Trên nửa đường xuất ra kia ụ đá đến nghiên cứu, thấy trừ hơi cố linh lực có thể tự hành phát nhiệt bên ngoài cũng không quá mức kỳ lạ chỗ, thầm nghĩ, trên vách đá cái kia khắc tám thành không phải vật này. Vừa vào Bắc Tề địa giới, hắn liền đột nhiên có cái thật buồn cười suy nghĩ, vừa vặn đem cái này ụ đá đưa cho thượng quan tự thành, hắn cái kia sư tổ quanh năm suốt tháng đều đang đi học, mùa đông tự nhiên cần dùng đến vật này. Bắc Tề quốc Thanh Long Đầm, chợt nghe xong danh tự giống như vô cùng ghê gớm, cùng Phương Thắng thật nhìn thấy Thanh Long thời điểm, liền cảm giác chiến sư mình có thể đơn đấu trên trăm đầu Thanh Long Đầm Thanh Long, bởi vì kia chỉ bất quá là một loại sống lương cư có trảo linh thú, dài nhất cũng không đến một trượng, da mặc dù cứng rắn, còn cản không dưới chiến sư móng vuốt. Cùng ngày Phương Thắng ở tại một cái phường thị trong khách sạn, ban đêm ăn chính là Thanh Long thịt. Ngày sớm Phương Thắng liền kéo lên ống quần tự mình dưới Thanh Long Đầm, ngay tại nước cạn bên trong chỗ không bảy pháo lên hai khối long trảo thạch, cũng chính là bị những cái kia Thanh Long móng vuốt đào qua tảng đá. Khoan hay nói, long trảo thạch cùng vạn tượng cốc trên vách đá khắc tảng đá thật là có bảy phần giống nhau. Cái này long trảo trong đá linh lực so đương dương thạch còn muốn yếu chút, Phương Thắng nghe nói, thứ này thường thường bị phụ cận người tu chân dùng để trải nhà mình đài. Phương Thắng cũng không để ý nhiều như vậy, đem hai tảng đá hong khô sau liền thu tiến vào trong túi trữ vật, sau đó liền bay về phía Ngạo Võ Quốc. Tuy là trở lại chốn cũ, nhưng Phương Thắng lúc trước cũng không thế nào tại Ngạo Võ Quốc đi dạo qua, kia phạt di núi càng là chưa từng nghe thấy, là lấy ngược lại không có quá nhiều cảm khái. Về sau khi nghe ngóng, mới biết được phạt di núi ngay tại Ngạo Võ Quốc Tây Nam, kể từ đó hắn muốn đi xem Ngô Hi Văn cùng Triệu Chấn Bắc kê ư, liền ngâm nước nóng. Đến phạt di phía sau núi Phương Thắng không khỏi tinh thần chấn động, bởi vì hắn hỏi tham gia đến, kia mài kiếm thạch vậy mà có giá trị không nhỏ, Phương Thắng trong lòng tự nhủ có hy vọng, đi dạo mấy cái phường thị. Cuối cùng mới tại một nhà nghe nói là 400 tuổi già cửa hàng trong tiệm tìm được một khối thùng nước lớn nhỏ mài kiếm thạch. Nhưng mà coi như Phương Thắng không trả giá, điếm chủ kia cũng chỉ thu Phương Thắng 300 linh thạch liền để hắn đem khối kia mài kiếm thạch lấy đi, xem ra cái gọi là có giá trị không nhỏ cũng là có hạn. Về phần kia mài kiếm thạch tác dụng, cũng căn bản không phải mài kiếm, mà là thử pháp khí uy lực. Phương Thắng tự nhiên không có cái kia rảnh rỗi đi thử. Tiếp lấy Phương Thắng liền đi Doan Hoa nước, đi trước Quẩn Chân Tông thăm hỏi Thu Hoa. Thu Hoa nghe nói Phương Thắng muốn tìm đồ, vốn còn muốn hỗ trợ, về sau vừa nghe nói Phương Thắng tìm là hỏi tiên thạch, liền chỉ cấp hắn chỉ rõ đường đi, để chính hắn đi. Kia hỏi tiên thạch chẳng qua là một loại cực kỳ đẹp đẽ tảng đá thôi, thường thường bị công tượng mài thành bàn đá, bia đá những vật này, nếu là màu sắc cực dai, sẽ còn bị cắt thành khối nhỏ làm thành dây chuyền cùng đồ trang sức. Phương Thắng lớn thán hỏi tiên thạch có tiếng không có miếng, nhưng cũng ngựa chết chữa như ngựa sống, từ biệt Thu Hoa đi tiên rừng núi. Hắn trực tiếp tại tiên rừng dưới núi một cái thợ đá vậy liền mua được một khối bên trên giá hỏi tiên thạch, hoa tự nhiên là bạc. Đi Côn Tư Quốc tìm kia địch tâm thạch thời điểm Phương Thắng liền có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì địch tâm thạch tại Thanh Hồ Đông Bắc bờ, mà Thanh Hồ Nam bờ chính là Thiên Đan Tông chỗ Nguyệt Thấy núi, hắn thật sợ bị ngăn ở kia. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Thắng đành phải tận lực điệu thấp, tốc độ liền chậm lại. Cùng đến nơi, Phương Thắng mua xong địch tâm thạch liền đi, thẳng đến lần nữa tiến vào Tá Ma Quốc địa giới mới bắt đầu nghiên cứu hòn đá kia. Địch tâm thạch có thanh thần bắt mắt tác dụng, thường bị dùng để làm thành gối đầu, cho thần trí mơ hồ bệnh nhân dùng, nếu là người bình thường ban đêm gối lên thứ này thì mơ tưởng ngủ. Cuối cùng là góp đủ 5 loại tảng đá, Phương Thắng tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đi thử xem, lại đổi tới Trang Ngọc núi thời điểm, cách hắn lần trước rời đi đã có nửa năm lâu. Vân Đinh chân nhân lần nữa cùng Phương Thắng đi Vạn Tượng Cốc, sau đó thí nghiệm, từng loại thử xuống đến, rất nhanh liền đã thử 4 dạng, kết quả chẳng xảy ra cái quái gì cả. Thử sau cùng địch tâm thạch thời điểm Phương Thắng không khỏi có chút lo sợ, Vân Đinh chân nhân liền cười khổ nói, sợ cũng vô dụng, luôn luôn muốn thử. Phương Thắng cắn răng một cái, liền đem địch tâm thạch cũng theo dao găm đi. Cùng nửa ngày cũng không có phản ứng, tức giận đến hắn hận không thể đem kia địch tâm thạch đập bể. Vân Đinh chân nhân cũng thở dài, nói, việc này vốn cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi cũng không cần nhục trí, lúc nào cũng lưu ý là được. Đi không được gì nửa năm, Phương Thắng thật nghị khóc lớn một trận, miễn cưỡng hướng Vân Đinh chân nhân cười cười, liền nói, ai, đệ tử kỳ thật đã sớm đoán được có thể sẽ dạng này chỉ là, dị vãng chí ít biết muốn tìm chính là cái gì, nhưng bây giờ, lại ra thứ như vậy đệ tử thật sự là không cam tâm a. Ừm, ta minh bạch. Ta kêu ba vị sư huynh mặc dù đều có việc trong người, thế nhưng là còn đang giúp ngươi trả lấy, chính ngươi cũng đừng từ bỏ. Ngươi nhưng từng hướng Tính Thao chân nhân hỏi qua, có thể hắn sẽ biết đâu. Phương Thắng cười khổ nói, đệ tử còn không có về tông môn đâu. Ngươi đứa nhỏ này, tính tình quá gấp. Ứng về trước tông môn hỏi một chút ngươi những cái kia giải cách mới là. Ừm, đệ tử biết. Vậy ta đây liền trở về. Lúc này Ngọc Sấu đang lúc bế quan, Phương Thắng không thể gặp được Ngọc Sấu dù có chút tiếc nuối, chỗ tốt lại là không có gì ràng buộc, hắn nói đến là đến, nói đi là đi, lần này tại Thất Nhạc Tông đợi thời gian cộng lại không đến 2 canh giờ. Phương Thắng trở lại Lôi Lạc Tông sau cơ hồ hướng mỗi một cái cùng hắn quen biết trưởng bối hỏi qua, sợ được đến đáp án cũng đơn giản là kia 5 loại tảng đá. Phương Thắng liền dứt khoát tạm thời đem việc này bỏ xuống mặc kệ, chuẩn bị trước đi một chuyến cổ chiến sơn núi lại nói. Có thể hắn từ cổ chiến sơn núi lúc đi ra Thất Nhạc Tông kia ba vị trưởng lão liền có tin tức. Hắn dáng hồng đối kiếm kinh hắn tuyệt đối tiếp theo tế luyện lâu như vậy, đến lúc này đã còn thiếu một chút liền muốn tế luyện xong, âm thầm tính một cái, nếu là toàn lực tế luyện thì 3 tháng liền có thể đại công cáo thành. Tế luyện xong dáng hồng đối kiếm tự nhiên là hắn tại cổ chiến sơn núi một cánh tay đắc lực. Phương Thắng liền dứt khoát lại tại tông môn ở lại, chuyên tâm tế luyện dáng hồng đối kiếm. Chính là tại trở lại tông môn tháng thứ 2, Phương Thắng thu được đến từ Thất Nhạc Tông một phong thư. Thuộc tên là Vân Đinh chân nhân, trong thư nhiệm cho lại là một người khác viết, bút lực hùng tráng khỏe khoắn, xem xét biết ngay xuất từ nam tử chi thủ. Kia tin mở đầu hàng ngũ như nhất chính là, nay đã kiểm chứng, Vạn Tượng Cốc vách đá trô khắc chi thạch chính là cổ chiến sơn núi chết thạch. Phương Thắng cả kinh kèm chút đem kia tin rơi trên mặt đất, chết thạch, cổ chiến sơn núi xem ra cái này cổ chiến sơn núi hắn là không đi không được. Chương 361, Lương Hữu. Phương Thắng đọc tông lá thư này về sau, liền biết bảo kia cổ chiến sơn núi chết thạch tuyệt đối có thể cùng sơn đông tây đánh đồng, không nói đến nó giá trị, chỉ từ toàn bộ chú Long Châu chỉ có một người gặp qua chết thạch liền có thể đoán chi kỳ giá trị bản thân. Kia gặp qua chết thạch người chính là Màn Tự. Trong thư nâng lên, hơn 600 năm trước Màn Tự độc thân tiến về cổ chiến sơn núi, tại trong vách núi ngộ đạo 10 năm, sau khi ra ngoài tu vi lớn tiến vào, nhưng người lại bệnh nặng một trận. Khi đó hắn đã là kết đan tu vi, mà đối kết đan tu sĩ lũ kinh tăng lên thể chất đến nói, chỉ có thể thụ thương, trúng độc, lại tuyệt không có khả năng sinh bệnh. Cổ chiến sơn núi tử khí có thể ảnh hưởng đến luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng đối kết đan tu sĩ đến nói đã không tính là cái gì. Thế là Thất Nhạc tông người liền suy đoán Màn Tự hẳn là gặp cái gì không muốn người biết đồ vật. Nhưng mà Màn Tự từ trước đến nay không có gì nhiễm rảnh, liền không ai dám đi chậm trễ thời gian của hắn nghe ngóng hắn đến cùng gặp cái gì. Việc này vốn nên cứ như vậy quá khứ, nhưng mà viết thư Trương lão đầu lại tại chỉnh lý nói Tĩnh Sơn đời trước nữa thủ tọa Tế Giã chân nhân bản chép tay lúc ngoài ý muốn tìm được đáp án, nguyên lai năm đó Tế Giã chân nhân lại kỹ càng hỏi qua Màn Tự tại cổ chiến sơn núi tao ngộ. Cổ chiến sơn núi lượt là hẻm núi, sơn động, ban đầu Màn Tự chỉ ở những cái kia trong hẻm núi hoạt động, thu hoạch rất ít. Về sau liền dứt khoát tùy tiện tìm sơn động đi vào, dựa vào tuyệt đại thần thông độc thân sông đến đáy động, lại đánh xuyên qua đáy động vách đá, nhảy vào càng phía dưới thế giới dưới lòng đất. Tại kia bên trong, Màn Tự nhìn thấy một đầu mạch nước ngầm, còn có chính là chết thạch. Chết trên đá tử khí chi nồng quả thực có như thực chất, Màn Tự chẳng qua là lần cận nhìn một hồi, thân thể liền cực độ khó chịu, không thể không lui ra ngoài. Đây chính là Màn Tự bệnh nặng một trận nguyên nhân. Về phần kia chết thạch cụ thể tác dụng, căn bản là không có người biết. Tin cuối cùng Trương lão đầu căn dặn Phương Thắng, nếu như khối đá này không phải không thể, kia Phương Thắng liền tốt nhất đừng mạo hiểm đi tìm, một là cổ chiến sơn núi vốn là cực kỳ nguy hiểm, hai là cho dù Phương Thắng tìm được, khả năng cũng không có cách nào sắp chết thạch đem tới tay. Nhưng mà dù là lại nguy hiểm, Phương Thắng cũng không có khả năng từ bỏ. Hắn lập tức trở về tin cho Vân Đinh chân nhân, để nàng thay hắn hướng Trương lão đầu nói lời cảm tạ, cũng nói hắn nhất định sẽ thận trọng làm việc. Mà Dịch Thắng cái gọi là thận trọng, chính là hắn sẽ đem Giáng Hồng Đối Kiếm tế luyện xong lại đi. Một tháng sau Phương Thắng Giáng Hồng Đối Kiếm, triệt để tế luyện xong, ngay sau đó liền xuất phát, không có cùng bất luận kẻ nào nói hắn muốn đi đâu, Thượng quan Tự Thanh cùng Kỳ Côn biết hắn vốn là thích chạy loạn, cũng liền không hỏi hắn. Kia chết thạch Phương Thắng nhất định phải được, nhưng hắn không phải người ngu, còn không tự đại đến cho rằng chết thạch có thể dễ như trở bàn tay trình độ. Hắn cũng định tốt. Một khi đến cổ chiến sơn núi, liền lục lọi chậm chạp trước tiến vào, dùng thời gian cùng cẩn thận đi tìm tới chết thạch, mà không phải một mực rất hướng rất sông. Vừa vặn hắn còn có thể tại cổ chiến trong vách núi nội đạo, nhìn có thể hay không tìm tới đột phá manh mối. Cổ chiến sơn núi ở vào Tá Ma quốc phía đông bắc, cách Thất Nhạc tông ước chừng có 7000 hơn bên trong, cùng Lôi Lạc tông đương nhiên liền càng xa, bởi vì ba cũng không tại một đường thẳng bên trên, Phương Thắng liền không có đi Thất Nhạc tông, tự nhiên, sợ Vân Đinh chân nhân cản hắn cũng là một nguyên nhân. Mặc dù cổ chiến sơn núi thân là Tá Ma quốc ba đại bí cảnh một trong, nhưng nó bí vẹn vẹn chỉ thần bí, mà không mang theo mảy may ẩn nấp ý tứ. Đây là một cái, người người tùy thời đều có thể đi bí cảnh, bao quát thế tục giới người. Coi như thế, mạo hiểm đi vào tầm bảo ngộ đạo người y nguyên rất ít, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, đại đa số tiến vào cổ chiến sơn núi người thu hoạch cùng trả giá cũng không đối các loại, bọn hắn đạt được khả năng chỉ là một gốc linh thảo, một điểm thể ngộ, nhưng trả giá có thể là nửa cái mạng. Phương Thắng trên đường đi bay cũng không nhanh, nhưng một tháng sau còn đi đến cái này rõ ràng không muốn tới còn không thể không đến địa phương. Từ trên không nhìn xuống, cổ chiến sơn núi trên thực tế là một mảnh răng khắp nơi vách núi cùng hẻm núi, bao trùm phương viên gần ngàn bên trong địa vực. Phương Thắng không có học qua tướng thuật, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì tử khí, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, càng tiếp cận cổ chiến trong vách núi ở giữa địa phương, hắn liền càng cảm thấy không thoải mái. Loại kia để hắn sinh ra cực độ ghét ác cảm địa phương không chỉ là cổ chiến sơn núi chính giữa, địa phương khác cũng tán loạn phân bố dạng này điểm. Tự nhiên, cổ chiến trong vách núi cũng không hoàn toàn là âm u đầy tử khí, tại một chút địa thế chỗ đặc thù, Phương Thắng có thể nhìn thấy vui mắt lục sắc, kia bên trong là không có tử khí địa phương, lúc nào mệt mỏi, có thể đi kia bên trong nghỉ chân một chút. Phương Thắng yên lặng ghi lại những địa phương kia, nhưng không có bay thẳng quá khứ, mà là đàng hoàng rơi vào cổ chiến sơn núi chính nam phương một cái hạp khẩu, từ kia bên trong chậm rãi đi vào. Hạp khẩu cơ hồ không có tử khí, Phương Thắng cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, là lấy đã không có bức ra linh lực bảo vệ thân thể, cũng không có thả ra thần thức. Sau đó chờ hắn chuyển qua cái thứ nhất chỗ rẽ, liền bỗng nhiên hiện lên một loại lúc này khẳng định là cảm giác đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy một cái xanh nhạt thân ảnh, chính thâm ý sâu sắc mà nhìn xem hắn. Trong nháy mắt đó, Phương Thắng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều muốn bị dành thời gian, quả thực không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hắn lúc này cảm giác hạnh phúc. Hắn cảm giác phải bắp thịt trên mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn là cố gắng giơ lên khóe miệng, sau đó lấy khô khốc thanh âm hô lên, "Ngọc Sấu." "Ừm." Ngọc Sấu cũng cười cười, nhưng là loại kia trêu cợt người về sau có một chút điểm, cười đắc ý, cái này tại nàng còn là lần đầu tiên. "Ngươi khi nào đến Phương Thắng kế tiếp theo?" chắt chát âm thanh hỏi. "3 ngày trước xuất quan, về sau liền đến." Ngọc Trang kế tiếp theo mặt chứa ý cười nói, "Ngươi một mực chờ ta ở đây." "Ừm." Phương Thắng ngửa đầu nhìn trời, thở phào một cái, nhưng tâm phó không nói lời nào. Bước nhanh giả dặn Ngọc Sấu thân ở Ngọc Sấu. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, nói khẽ, dạng này không tiện xuất thủ. Phương Thắng nghi đắp, hắc, chúng ta hiện ở ngoại vi cũng không nguy hiểm, cùng lại hướng bên trong chút rồi nói sau. Một bên hướng đi vào trong, Phương Thắng một bên hỏi. Nguyên lai Ngọc Sấu xuất quan lúc liền đã đột phá đến luyện khí kỳ 12 tầng, phía sau cùng Vân Đình chân nhân lúc nói chuyện Vân Đình chân nhân không cẩn thận nói lỡ miệng, truy hỏi phía dưới, Ngọc Sấu liền biết Phương Thắng muốn tới cổ chiến sơn núi. Cùng Phương Thắng giống nhau, nàng cũng là dù đến luyện khí kỳ 12 tầng lại không có mặc cho Hà Quan tại trúc cơ kỳ thể ngộ, liền coi đây là lấy cớ để cổ chiến sơn núi. Vân Đinh chân nhân vốn không yên lòng nàng, thẳng đến Ngọc Sấu đáp ứng nàng tuyệt không dễ dàng mạo hiểm mới thả Ngọc Sấu đi. Mà trên thực tế, Vân Đinh chân nhân không có theo tới còn có hai nguyên nhân, một là nàng cảm thấy có mình như thế một trưởng bối tại Phương Thắng cùng Ngọc Sấu sẽ cảm thấy câu nệ, hai là nàng cũng đã tin tưởng Phương Thắng đích sắc có cực mạnh vận thế, không phải đoạn mệnh người, tự nhiên. Ngọc Sấu càng không phải là. Phương Thắng cùng Ngọc Thấu hướng đi vào trong ước chừng có một bên trong, hai người đồng thời phát hiện, tốc độ của bọn hắn thực tế quá chậm. Phương Thắng không được buông ra Ngọc Sấu tay, cười nói, chúng ta hay là ngự kiếm đi. Ừm. Chỉ nghe sặc, sặc. Hai tiếng có như rồng gầm, một kim một thanh hai đạo quang hoa sáng lên, riêng phần mình tại không trung vẽ ra một cái vòng tròn, sau đó dừng ở Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bên người. Hai người một khi đạp dao găm phi kiếm, mặc dù cẩn thận chậm bay lên, tốc độ y nguyên so vừa rồi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không đến một nén hương công phu liền hướng bên trong bay hơn 10 bên trong. Lúc này hai người tất cả đều cảm giác nham đến từ bốn phía thấm đến âm lãnh khí tức, bởi vì có Ngọc Sấu tại. Phương Thắng liền dứt khoát tế ra Thanh Nguyên Khăn. Liền tại bọn hắn giữa hai người bay lên. Thanh Nguyên Khăn vẫn chưa biến lớn, chỉ có dài một thước, nhưng nó phát ra nhàn nhạt thanh quang lại bao trùm phương viên một trượng khu vực. Vừa vặn đem Phương Thắng cùng Ngọc Thấu bảo vệ, cùng lúc đó, kia cảm giác khó chịu cũng biến mất. Rất nhanh hai người liền tới đến cái thứ nhất chỗ đường rẽ, Phương Thắng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước người còn có tả hữu vách núi đều có hơn 100 trượng cao. Vách đá tất cả đều là thẳng từ trên xuống dưới, liền giống như là bị cự người tay cầm đại phủ bộ ra đến. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hoang vu, ngay cả khỏa cây khô đều không có, càng đi chỗ cao loại kia để hắn đánh đáy lòng bên trong không thoải mái nhìn không thấy sợ không được tử khí liền càng dày đặc, rõ ràng là lớn con ngươi trời, từ trong cốc tia sáng lại có chút âm u. Phương Thắng lẩm bẩm nói, ta thế nào cảm giác hai người chúng ta liền cùng hai con kiến đồng dạng. Phương Thắng tử so con kiến cũng liền thôi. Lại vẫn cứ mang lên Ngọc Sấu, Ngọc Thu trận nhìn Phương Thắng một chút, hỏi, phía trước ba cái ngã ba, đi đâu đầu? Hiển nhiên, nàng cũng không có Phương Thắng nhiều như vậy cảm khái. Ngươi nói đi, Phương Thắng cười nói, kia đi bên phải đầu này đi. Ta nhớ được gần nhất một rừng cây chính là ở chỗ này. Ngọc Sấu nói xong cũng không cùng Phương Thắng đáp ứng, đi đầu hướng bên phải đường rẽ bay đi. Phương Thắng vội vàng đuổi theo, lại bay về phía trước một hồi, hai người bọn hắn rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất rõ ràng đấu pháp vết tích. Cổ chiến sơn núi chính là bởi vì những này vết tích mà gọi tên, lúc này rốt cục nhìn thấy, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều lên tinh thần. Kia là một cái bị kiếm khí đánh ra đường kính ước chừng 5 thước lô lớn, đột ngột xuất hiện tại phía bên phải vách đá cao 10 trượng chỗ, sở dĩ biết cái kia động là bị kiếm khí đánh ra, là bởi vì động bên trong 10 điểm chỉnh tề, quả thực tựa như là bị rèn luyện qua đồng dạng, nếu là pháp quyết tuyệt sẽ không có loại hiệu quả này. Loại này một cái ấn, dấu vết cũng không thể để người tổng kết ra cái gì đến, hai người cũng không có dừng lại thêm, nhìn mấy lần liền bay đi, đem cái kia kiếm động để qua đằng sau. Nhưng mà liền tại hai người rời đi kia cửa hang ước chừng 100 trượng lúc, hai con đỏ bừng mắt nhỏ từ trong động phát sáng lên, một lát sau liền từ bên trong nhô ra tới một cái to đến có chút qua phân chuột đầu, tham lam nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bóng lưng. Nhưng là một khi ánh mắt của nó chạm đến Thanh Nguyên Khăn, liền lộ ra vẻ sợ hãi, gấp đến độ vào đầu bứt tai, cuối cùng vẫn là tức giận lui trở về. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng dần dần cảm thấy nguy hiểm, lại bay một hồi. Phương Thắng nói, nếu không ta thả ra thần thức tới đi. Ừm. Ngọc Sấu nhẹ giọng đáp. Mới một thả ra thần thức Phương Thắng liền lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên nói, phạm vi lớn nhất ngay cả bình thường một nửa cũng chưa tới, không chỉ có dò xét không tiến vào tảng đá, ngay cả những hang núi kia cũng không chui vào lọt. Trước đó ta cũng hỏi qua, chỉ nói thần thức sẽ bị hạn chế, không nghĩ tới lại có như thế phu. Ngọc Sấu nghe vậy nói, ta cũng thử một chút đi. Ngọc Sấu thả ra thần thức một lát sau liền nhíu mày, nói, cùng ngươi nói đồng dạng, ta lại dùng chiến sư thử một chút. Phương Thắng nói. Nói xong Phương Thắng liền gọi ra chiến sư. Thu Duệ Phong kiếm nhẹ nhàng nhảy đến chiến sư trên lưng, đối Ngọc Sấu một giọng nói chờ ta một chút liền cùng chiến sư cùng một chỗ chìm vào dưới mặt đất. Một lát sau Phương Thắng lại cùng chiến sư cùng lúc xuất hiện, cao mày nói, chiến sư thuật độn thổ thụ ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có nhìn thấy phạm vi biến tiểu, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Mặt khác, càng hướng xuống càng khó đi, đến lòng đất 30 trượng liền lặn không đi xuống. Hẳn là cùng nơi đây tử khí có quan hệ. Nơi đây tử khí còn không có như vậy đồng, cùng thâm nhập hơn nữa chút, chịu ảnh hưởng sẽ nghiêm trọng hơn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy không giới mình sầu lo, cùng lại chạy về phía trước lúc, liền càng cẩn thận. Chương 362, Hoan hồn. Rộng thả xuất thần biết. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bay về phía trước không bao lâu liền phát giác dẫn so tỉ, những cái kia ngấp nghé hai người sinh vật, thường thấy nhất chính là loại kia co lại trong động chuột bự, bất qua cái đám chuột này cũng là lá gan nhỏ nhất một loại sinh vật, mặc dù nhiều, nhưng không có dám công kích bọn hắn. Loại thứ hai sinh vật chính là một loại bình thường đều là ba lượng thành đàn xuất hiện cho mao sói, những này sói cùng phổ thông sói không chênh lệch nhiều, nhưng tốc độ mau lẹ hơn, mà lại tựa hồ có nhất định trí lực. Từ Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn thấy thứ nhất đàn sói lúc, những con sói kia liền tại bọn hắn sau lưng xa xa suýt lấy, sau đó liền thứ 27, tập 37. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu sau lưng đã đi theo 17-18 sói đầu đàn, nhưng những con sói kia cũng không có công kích bọn hắn ý tứ, bọn hắn ra tốc, những con sói kia liền ra tốc, bọn hắn dừng lại những con sói kia cũng ngừng. Phương Thắng cao mày hướng Ngọc Sấu nói, những này xuất sinh thật là hoạn tâm, không biết bọn chúng đánh cái gì chủ, hay là không cần quản bọn chúng, ngươi nhìn bên kia. Ngọc Sấu bỗng nhiên đưa tay hướng về phía trước chỉ đi. Đi qua nhìn một chút, cũng vương cách đó không xa, cách mặt đất ước chừng 30 trượng. Mấy cây khô từ trên vách núi đem thân cảnh hoành vân ra, màu đen thân cây cùng lá cây màu xám quả thực như bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Dừng ở những cái kia cây khô bên cạnh, Phương Thắng rất nhanh liền nhìn thấy mấy quả màu xám quả, hình dạng bên trên có điểm giống quả hồng, nhưng nhan sắc hiển nhiên không đúng. Đây là hai người lần đầu tại cổ chiến trong vách núi khoảng cách gần nhìn thấy cây, bởi vậy mới có thể thấy như thế cẩn thận, mà phía dưới, những con sói kia chính trông mong mà đối đãi, sợ bọn họ hai cái xem hết quả hồng phía sau cây như vậy bay đi. Có cái quả hồng đã nứt, nhìn kỹ một chút kia màu xám da còn có màu đen tấm, Phương Thắng cười nói, ta đoán chừng thứ này có thể làm có sẵn độc dược, ngươi có thủ người không có, hắc hắc, có liền hái hai cái, quay đầu chúng ta cùng đi hạ độc. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, tức giận nói, chính ngươi hái được đi cho cựu nhân của ngươi xuống đi. Ngọc Sấu phát hiện, cùng Phương Thắng tại một hồi, nếu như nàng còn một mực duy trì lúc đầu phong cách hành sự, kia nàng cũng chỉ có thể không ngừng ăn thiệt thòi, mà lại không có chút nào phản kích biện pháp. Trên thực tế nàng quan tâm sự vật cực ít, ngẫu nhiên ăn chút thiệt thòi nhỏ cũng không có gì, thậm chí căn bản không có cảm giác. Nhưng là Phương Thắng thực tế có chút quá phần, trừ trưởng bối bên ngoài, hắn sẽ hướng bất luận cái gì thân mật người mở đủ loại trò đùa, da mặt cực kỳ dày, có thể nói dạy mãi không sửa. Như Vương Tuyết Tâm bọn người sẽ còn dạy một chút phá Phương Thắng, cũng coi là vì những cái kia trò đùa báo thù. Nhưng là Ngọc Sấu đã không đánh người cũng sẽ không nói đặc biệt tổn hại lời nói, cho nên cũng chỉ có thể một mực ăn thiệt thòi. Nàng dần dần cảm thấy nàng nên sửa đổi một chút. Đây chính là Phương Thắng ảnh hưởng Ngọc Sấu cụ thể thể hiện. Ngọc Sấu yêu tĩnh, cái này khiến nàng người bên cạnh thường thường quên sự thông tuệ của nàng, mà trên thực tế nàng thông minh không thua nàng chỗ nhận biết bất cứ người nào, chỉ bất quá dĩ vãng nàng đem nàng tài trí tất cả đều dùng tại trên tu hành thôi. Hiện tại đã quyết định đối Phương Thắng hơi làm phản kích, nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái nàng đặc hữu phương pháp, nhớ tới đến cụ thể áp dụng thời điểm Phương Thắng khẳng định sẽ bị giật mình, nàng không khỏi có chút nhếch lên khóe miệng. Hai người bọn hắn nhìn một hồi quả hồng cây liền lại bay xuống, Phương Thắng nhìn thấy Ngọc Sấu chính cười như không cười nhìn xem hắn, không khỏi có chút buồn bực, hôm nay Ngọc Sấu thực tế quá khác thường. "Ách, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa?" Ngọc Sấu cười nói, "Không có, kế tiếp theo đi đường đi." Nói xong nàng liền cũng không tiếp tục nhìn Phương Thắng, bất quá nàng sớm đã quyết định, chỉ cần Phương Thắng lại nói đùa nàng, nàng liền nhất định sẽ đối Phương Thắng hơi thi tiểu trừng phạt. Phương Thắng nhìn phía dưới kế tiếp theo tới kia mười mấy đầu sói, cau mày nói, "Thật không biết bọn chúng sẽ cùng tới khi nào." Trên thực tế Phương Thắng cùng Ngọc Sấu giết những con sói kia dễ như trở bàn tay, nhưng là bọn hắn mới tới cổ chiến sơn núi, thực tế không biết một khi giết một con sói có thể hay không chọc giận cái khác sói, vạn nhất giết phía dưới đám kia sói về sau đi đến đâu đều sẽ bị liền chủ động công kích liền được không bù mất. Bọn hắn chỉ hy vọng những con sói kia đuôi tùy bọn hắn một sẽ thấy không cơ hội liền tự động rời đi, hiện tại xem ra, tựa hồ cái này hy vọng không quá lớn. Trạng vạng tối thời điểm bọn hắn đã xâm nhập cổ chiến sơn núi hơn trăm bên trong, rốt cục nhìn thấy thứ một rừng cây. Mảnh rừng cây kia đại khái phương viên có 30 trượng, ngay tại một cái khe núi bên trong. Một khi tiến vào rừng cây, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cuối cùng thở dài một hơi, loại kia cảm giác bị đè nén cũng nhẹ không ít. Cuối cùng có một chút sinh cơ. Phương Thắng thở dài ra một hơi nói, "Ừm, cánh rừng cây này có thể tại cổ chiến sơn núi cái này từ địa mọc ra, thực là cái dị số." Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng không làm ơn nghĩ suy nghĩ kia nguyên nhân, chỉ sóng vai hướng rừng cây chỗ sâu bay đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đêm đó liền sẽ tại rừng cây chỗ sâu nghỉ ngơi một đêm. Ngươi nhìn những này cây, cùng phía ngoài hay là hơi có khác biệt, thân cây cứng đến nỗi giống như hòn đá, lá cây tất cả đều là màu xanh nâu. Phương Thắng vươn tay ở bên người trên một thân cây gõ gõ. Sau đó nói, rừng cây bên trong tại sao không có động vật? Ngọc Sấu nói khẽ. Đúng vậy à, cánh rừng cây này bên trong hẳn là có chút động vật mới đúng ách, lần này có, những con sói kia toàn cùng tiến đến. Phương Thắng cười khổ nói. Lúc này đi theo phía sau bọn họ sói đã nhiều đến hơn 40 đầu, một tiến vào rừng cây liền phân tán ra đến, trình hình bán nguyệt hướng bọn hắn vây lại. Kể từ đó, cùng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bay đến khe núi lấy lúc, liền vừa lúc bị những con sói kia ngăn chặn. Phương Thắng cả giận, không biết tiến thôi. Dùng cũng không phải là không phải nghỉ ngơi không thể. Ngọc Sấu nói, ngươi ý tứ, chúng ta trong đêm hướng chỗ sâu đổi. Tán. Cũng tốt. Hắc, nghe nói những cái kia oan hồn trời vừa tối liền sẽ tập đến, ngươi không sợ? Phương Thắng lời vừa ra khỏi miệng liền biết là hỏi không, Ngọc Sấu đảm lượng tuyệt đối phải xa xa cô hắn lớn. Quả nhiên. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, căn bản cũng không tiếp hắn. Tiếp lấy hai người liền tại đàn sói vòng vây chắn nghiêm trước đó trước bay về hướng bắc. Trong hẻm núi ban đêm tới đặc biệt nhanh, cổ chiến trong vách núi tia sáng cấp tốc tối xuống, cùng lúc đó trong hẻm núi lại dâng lên sương mù. Khi bầu trời biến thành màu xanh đen, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền phát hiện, đi theo bọn hắn về sau những con sói kia con mắt tất cả đều phát sáng lên, đỏ rực, tựa như hai ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng. Hơn 40 sói đầu đàn chính là gần trăm ngọn đèn nhỏ lồng, xem ra thanh thế có chút dọa người. Vứt bỏ Thắng ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã không có mặt trăng cũng không có tinh tinh, cười khổ nói, không biết có phải hay không là mỗi ngày đều như vậy. Nhìn bên kia, Ngọc Sấu đông nhiên nói. Theo Ngọc Sấu chỉ phương hướng, Phương Thắng rất nhanh liền nhìn thấy hai điểm hồng quang, vậy mà treo ở xa xa trên vách đá, là những con chuột kia. Ừm, bọn chúng giống như toàn ra. Ngọc Sấu đã thấy, từ gần đến xa. Trên vách đá dạng này hồng quang còn có rất nhiều, một mực kéo dài hướng tầm mắt cuối cùng. Mặc dù đến nay đều không cùng cổ chiến trong vách núi giã thu giao thủ qua, Phương Thắng trong lòng vẫn còn có chút phát mau. Không khỏi có chút hối hận nghe Ngọc Sấu lời nói, hẳn là lưu tại kia trong rừng mới đúng. Bất quá Ngọc Thu không nói sợ, hắn tự nhiên không thể lộ ra khiếp ý, cắn răng, treo lên 12 phân tinh thần tiếp tục hướng phía trước chậm rãi phi hành. Cùng ngày tối đen một khắc này, cổ chiến trong vách núi liền xuất hiện một bức kỳ cảnh, tất cả thiên địa tối om một mảnh. Một đám hồng quang trình hình bán nguyệt dọc theo quanh co hẻm núi chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào, càng phía trước, thưa thất điểm đỏ rải tại hai bên trên vách đá, vì phía dưới di động đám kia hồng quang tiêu xuất đường đi, mà tại đây hết thảy chính giữa thì là hai thanh một kim ba đám quang mang nhàn nhạt ổn định bay về phía trước lấy, kia hoặc sáng hoặc tối thỉnh thoảng lấp loé quang mang, quả thực như giống như mộng ảo. Thanh nguyên khăn thanh quang miễn cưỡng soi sáng ra Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thân ảnh, Phương Thắng nhìn xem Ngọc Trang từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh, ngay cả lông mày đều không mang nhíu một cái, không khỏi rất là bội PH. C. Trên thực tế hai người hoàn toàn có thể lên tới chỗ cao, nhưng là chỗ cao tử khí thực tế quá nặng, mà lại rất dễ dàng xem nhẹ chuyện kế tiếp vật, cái này hiển nhiên cùng bọn hắn này đến mục đích là trái ngược. Thần thức mặc dù có thể tạo được rất tốt chính xác tác dụng, nhưng vĩnh viễn cũng so ra kém tự mình khoảng cách gần quan sát. Lúc này bầu không khí có chút kiềm chế, hai người liền không nói chuyện. Phương Thắng kế tiếp theo lấy thần thức bắt giữ lấy bốn phía động tĩnh, bay không nhiều lắm sẽ đột nhiên sức sở, cao mày nói, những này sương mù giống như có trở ngại cản thần thức tác dụng. Ừ, phía trước sương mù muốn nồng rất nhiều, thần trí của ta chỉ có thể tham tiến vào không đến hai bên trong. Phía sau đàn sói dừng lại. Ngọc Sấu nói, Phương Thắng lại sức sở, lúc này mới ý thức được, đằng sau kia cùng bọn hắn một ngày mấy chục con sói lại thật ngừng lại, cũng không tiếp tục chịu tiến lên trước một bước. Nhưng là bọn chúng cũng không có rời đi, mà là ngay tại kia chờ lấy, tựa hồ biết hai người bọn họ nhất định sẽ trở về đồng dạng. Phía trước sương mù khẳng định có kỳ quặc. Phương Thắng nói, cẩn thận đề phòng, kế tiếp theo đi lên phía trước đi. Hai người nếu không nói, rất nhanh liền hướng tiến vào phía trước trong sương mù dày đặc. Khi tiến vào trong sương mù trong nháy mắt đó, hai trong lòng người lại đồng thời dâng lên bị người giám thị cảm giác. Phương Thắng thần thức lúc này chỉ có thể bao phủ bán kính một dặm rưỡi phạm vi, thấy trong thần thức hào không dị dạng, liền hướng Ngọc Sấu lắc đầu. Lại bay về phía trước một lát, Phương Thắng đột nhiên ngừng lại nhỏ giọng nói, phía trước bên ngoài một dặm chính có bóng người hướng chúng ta nhìn bên này lấy, hương ngừng ở giữa không trung, hoặc là người trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là chính là kia oan hồn. Ngọc Sấu dứt khoát thả xuất thần biết, sau khi xác nhận lại nói câu Phương Thắng hoàn toàn không nghĩ tới lời nói, người kia hai bên trên vách đá tất cả đều là đánh nhau vết tích, xác nhận có hai cái tu sĩ tại cái này bên trong đánh nhau chết xuống qua. Hoàn chỉnh đánh nhau vết tích Phương Thắng lẩm bẩm một câu về sau liền tự hành nhìn lại. Chúng ta không cần quá khứ, ngay tại trong thần thức xem đi. Ngọc Sấu nói, cũng tốt. Hắc, kia oan hồn hẳn là không có gì trí tuệ, không thể tới quản chúng ta đi. Ai biết Phương Thắng tiếng nói mới rơi xa xa bóng người kia liền bay tới, Phương Thắng nhất thời há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Không phải đâu, chẳng lẽ bị hắn nghe tới? Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, nhưng không nói lời nào, mà là đem thanh sương kiếm nắm trong tay, nhìn xem rốt cục là người hay quỷ đi. Phương Thắng cũng nghiêm túc lên, hung ác tiếng nói. Phương Thắng cùng Ngọc Trang ngay tại kia chờ lấy, chỉ chốc lát liền trực tiếp nhìn thấy bóng người kia, kia là một cái tản ra ánh sáng nhạt hơi mở bóng người, là oan hồn không thể nghi ngờ. Kia oan hồn hoàn toàn là cái hư ảnh, nhưng trong tay phải hay là có một cái hình kiếm, mặt mơ hồ không rõ, nhìn nó trên người Trang, xác nhận người nam tử. Phương Thắng cùng Ngọc Trang còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này, tu sĩ đều có chút chần chờ, liền ngưng thần đề phòng, chỉ chờ đối phương xuất thủ trước. Chương 363, giết đêm. Đánh không lại liền chạy, gia hỏa này tựa như là chuyên môn canh giữ ở cái này. Ừm. Ngọc Sấu nắm thật chặt trong tay thanh sương kiếm, đáp. Theo Phương Thắng biết, oan hồn thực lực muốn so khi còn sống thấp hơn rất nhiều, là lấy coi như đối phương trước kia là trúc cơ kỳ trình độ. Hai người bọn họ cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Mà như kia oan hồn là kết đan kỳ, vậy bọn hắn hẳn là cảm thấy nhất định uy áp mới đúng, hiện trên người bọn hắn cũng không có loại kia không thể kháng cự áp lực, cũng biết kia oan hồn coi như mạnh hơn bọn họ cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Rất nhanh, để bọn hắn không nghĩ tới chuyện phát sinh, kia oan hồn bay đến trước người bọn họ năm trượng thời điểm, vậy mà y nguyên không có ý xuất thủ, mà là kế tiếp theo vô thanh vô tức bay về phía trước. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đây là đang người khác địa bàn bên trên, đỡ là có thể thiếu đánh liền thiếu đánh, có thể không đánh thì càng tốt hơn, đoạn không có xuất thủ trước đạo lý. Nhưng mà coi như không muốn đánh, bọn hắn cũng tuyệt không thể cho phép đối phương cách bọn họ quá gần, khó đảm bảo đối phương sẽ không bạo nổi công kích. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liếc nhau một cái, luôn luôn trái bay luôn luôn phải bay, Phương Thắng cũng kịp thời thu hồi thanh nguyên khăn, cho kia oan hồn nhường ra một con đường, chỉ hy vọng kia oan hồn có thể cứ như vậy bay qua. Sau đó một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền đưa mắt nhìn đi kia oan hồn, cùng oan hồn biến mất tại thần trí của bọn hắn bên trong. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc, Phương Thắng cười khổ nói, gia hỏa này cũng rất có thể giả thần giả quỷ. Ngọc Sấu nói, hay là không cần quản hắn, chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Nói xong liền làm trước bay tới đằng trước. Hai người rất nhanh liền tới đến kia oan hồn ban đầu xuất hiện địa phương, dứt khoát thu phi kiếm rơi xuống mặt đất, tại trong thần thức nhìn kỹ những cái kia đánh nhau vết tích. Đi tới cổ chiến sơn núi 10 người bên trong chí ít có 7 cái là hướng về phía những này đánh nhau vết tích đến, từ những này vết tích trái lại thôi diễn đấu pháp quá trình, có thể ở một mức độ nào đó để cao tu sĩ tu tâm. Hơn nữa còn có một cái kỳ lạ chỗ, chính là vô luận kẻ đến sau như thế nào tận lực đi chế tạo cùng cổ chiến sơn núi vốn có đánh nhau vết tích đồng dạng vết tích. Nó bắt trước trình độ tuyển sẽ không quá cao, thế là liền có không ít người suy đoán. Những cái kia từng tại cổ chiến sơn núi chiến đấu tu sĩ sử dụng pháp quyết, đồ vật cùng chú Long Châu chủ lưu pháp quyết, đồ vật khác biệt. Bắt đầu từ những pháp quyết này, đồ vật cùng chú Long Châu chủ lưu pháp quyết, đồ vật hoặc lớn hoặc khác biệt bên trong, các tu sĩ đồng dạng có cờ hở. Năng thể ngộ ra một chút tại tu tâm hữu ích đồ vật, thậm chí là trực tiếp để cao tu sĩ lực công kích tập. Phương Thắng không biết Ngọc Sấu thôi diễn năng lực như thế nào, nhưng hắn đối với mình thôi diễn năng lực là cực có lòng tin, dù sao từ lăn lộn giang hồ khi đó lên hắn liền bắt đầu không ngừng mà thôi diễn, cho dù là Mộ Nguyệt Tông cái kia đơn ly kiếm trận, hắn cũng có thể thôi diễn ra một điểm tới. Trong chốc lát Phương Thắng liền đã nhìn ra, hai bên vách đá cùng trên mặt đất đánh nhau vết tích tất là đến từ một người sử kiếm quyết cùng một cái làm truy loại hạng nặng pháp khí thậm chí là bảo khí tu sĩ. Kiếm quyết còn thôi, hắn sẽ duy nhất kiếm quyết phá ma quát lôi kiếm còn không thế nào dùng trong thực chiến qua, tự nhiên không biết đánh vào những này trên vách đá sẽ có hiệu quả gì, hắn cũng lười đi thử. Nhưng mà cái kia truy loại pháp khí gõ ra vết tích lại làm cho hắn hơi có thu hoạch. Hắn kiện thứ nhất pháp khí chính là Võ Vương truy. Đối loại pháp khí này quen phải không thể. Quen. Mà Ngọc Sấu bên kia, thấy so sánh cẩn thận tự nhiên chính là kiếm quyết. Hai người chính đắm chìm ở riêng phần mình thôi diễn bên trong, đột nhiên đồng thời xoay người qua, nhìn về phía bọn hắn lúc đến phương hướng. Oan hồn chính là hướng bên kia bay qua, nhưng lúc này để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cảnh giác cũng không phải là kia oan hồn, mà là ban đầu không dám cùng tiến đến đám kia sói. Phương Thắng nghĩ, cười khổ nói, xem ra kia oan hồn là có thể trấn trụ những này sói, hắn mới vừa đi bọn sói này liền truy tiến đến. Hắc, sớm biết thật nên gọi ở hắn. Hắn đã trở về, ngươi nhìn kỹ những con sói kia. Ngọc Trang nói khẽ. Phương Thắng lại tại trong thần thức nhìn một hồi, liền phát hiện những con sói kia tựa hồ thật có chút biến hóa, nhưng nhất thời bán hội cũng không nhìn ra đến cùng cái kia không thích hợp, thẳng đến những con sói kia tiến vào tầm mắt của hắn. Khi thấy rõ kia biến hóa nháy mắt, Phương Thắng lại bị tất nhảy một cái, cả kinh nói, con mắt làm sao hoàn toàn biến thành ngân sắc? Cái kia oan hồn ở bên trong, tại những con sói kia thân thể bên trong một mình hắn vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy sói. Đến, ngao. Nương theo lấy một tiếng này thật dài sói tru, hơn 40 sói đầu đàn đồng thời hướng về phía trước chạy gấp bắt đầu. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Kích tất cả trên mặt, chỉ cần mười mấy hơi thở, đàn sói liền sẽ vọt tới trước người bọn họ. Sắc, sắc hai tiếng vang lên, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đồng thời chú kiếm bay lên, liền dừng ở cao 10 trượng chỗ, mặc cho phía dưới sói nhảy lại cao, cũng không có khả năng nhảy cao 10 trượng. Tiếp lấy để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu giật mình một màn liền xuất hiện, đàn sói lại phút chốc phân tán ra, trực tiếp chạy về phía hai bên trên vách đá, chỉ nghe siêu, siêu, siêu một trận vang, những con sói kia vậy mà bốn chảo tại trên vách đá liên đạp, cứ như vậy tại trên vách đá bắt đầu chạy càng cao, cũng rất nhanh tản ra. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu dù có thể dùng thần thức nhìn kinh ngạc nhất thanh nhị sở, nhưng tràng diện kia rơi vào trong mắt vẫn là 10 điểm rung động, đen như mực trong hẻm núi, gần trăm cái điểm sáng màu bạc hai hai thành đôi, hơi phập phồng mau lẹ tại trong màn đêm phân tán ra, dệt thành hai tấm dọc theo lưới lớn, một trái một phải đem bọn hắn hai. Hai người đã có thể nghe rõ từ những con sói kia trong miệng truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn nào. Âm trầm mà khát máu, cứ việc biết rõ những con sói kia lợi hại không đi nơi nào, nhưng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hay là nhăn lại lông mày, rất hiển nhiên, bất luận là oan hồn hay là những con sói kia đều có trí khôn nhất định, biết rõ đánh không lại bọn hắn hai còn muốn đánh, khẳng định có vấn đề. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu rất nhanh liền biết vấn đề xuất hiện ở đâu, những cái kia tại ban ngày bên trong một mực không dám động những con chuột xuất hiện, mà lại vừa ra tới chính là mấy trăm con chẳng biết lúc nào, những con chuột kia leo đến hai bên vách đá đỉnh, xếp thành sắp xếp đem thò đầu ra vách đá, trừng mắt hai mắt đỏ bừng tham lam hướng phía dưới. Phương Thắng trong lòng thầm mắng, sau đó mới hướng Ngọc Sấu cười khổ nói, liền hai chúng ta điểm này thịt còn chưa đủ bọn chúng một người một ngụm phân. Em đẹp làm phiền chúng ta làm gì? Ngọc Sấu ngược lại không giống Phương Thắng tức giận như vậy, dưới cái nhìn của nàng, nếu như sớm tối đều muốn đánh, vậy còn không như sớm một chút. Ngược lại là Phương Thắng lao là nói những cái kia đưa nàng cũng lôi xuống nước. Ngược lại có thể so với cái kia sói cùng chuột càng có thể chọc giận nàng sinh khí. Không có dấu hiệu nào. Trên vách đá gần trăm cái ngân bạch điểm sáng cùng càng nhiều điểm sáng màu đỏ đậu. Hẻm núi chỉ có rộng 5 trượng, hai bên vách đá có cao 70, 80 trượng, lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền dừng ở hẻm núi chính giữa cao 10 trượng chỗ. Siêu, siêu, siêu liền vang, cách Phương Thắng cùng Ngọc Sấu gần nhất mấy sói đầu đàn trực tiếp từ trên vách đá vọt hướng không trung hai người. Phương Thắng cùng Ngọc Trang cũng không nói chuyện, hết sức ăn ý một mặt phía bên trái một mặt phía bên phải, hai người dù chưa cong dáng cõng, nhưng ở giữa cũng chỉ có không đến hai thước khe hở, sẽ không bị bất luận cái gì sói cùng chuột thừa cơ mà vào. Đi tới mặt Ngọc Sấu đông như nói, Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền hướng rơi xuống, 10 trượng cao độ trong chớp mắt liền xuyên qua, liền tại rơi xuống đất một cái chớp mắt. Phương Thắng cũng lấy ra hắn dáng hồng đối kiếm. Trên không những con sói kia tốc độ phải kém Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không ít, lần này tự nhiên vô hụt, Phương Thắng ngẩng đầu trên thuyền nhìn lên. Liên lại nhìn thấy khác một bức kỳ cảnh, hai bên trên vách đá những cái kia màu trắng điểm sáng màu đỏ giống như là bị dòng nước hướng về phía đồng dạng dọc theo vách đá chảy xuống, đẹp mắt tới cực điểm. Phương Thắng nhịn không được nghĩ, cái này nhất định là hắn đời đẹp mắt nhất một trận chiến đấu. Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Thắng liền ngạc nhiên phát hiện, những cái kia giống như là bị dòng nước hướng về phía đồng dạng lưu quang hành động bỗng nhiên không còn như vậy xoay tròn như ý, có thậm chí là từ trên vách đá thẳng tắp rơi xuống dưới. Cho đến giờ phút này, Phương Thắng mới cảm giác được chân xuống mặt đất biến hóa. Tiếp theo tại trong thần thức nhìn thấy, không chỉ là dưới chân. Lấy hắn cùng Ngọc Sấu làm tâm điểm, hắn thần thức có khả năng nhìn thấy địa phương vượt qua một nửa phạm vi đều trải lên thật dày băng, bao quát trên vách đá. Hai người phía trên những điểm sáng kia giống như là dưới sủi cảo đồng dạng hoa rầm rầm rơi xuống, không có vách đá dựa vào, bọn chúng quả thực chính là bia sống. Phương Thắng thầy âm thầm chặt lưỡi, sau đó không chút do dự đem thanh đồng kiếm cùng mây uy kiếm tất cả đều tế ra ngoài, đón lấy những cái kia rơi xuống từ trên không đến điểm sáng. Vụ thanh đồng kiếm từ hai cái ngân bạch điểm sáng chính giữa xuyên qua, chỉ nghe một tiếng gào thét truyền đến, sau đó liền không có động tĩnh. Thanh đồng kiếm không chút nào dừng lại đón lấy dưới một đôi ngân bạch điểm sáng, mà mây uy kiếm thì giống như do dán vách đá hướng lên bay tới. Lúc này, diện tích che phủ tích khá lớn mây uy kiếm ngược lại so thanh đồng kiếm càng có lực sát thương. Bây giờ mây uy kiếm đã bị triệt để tế luyện xong, thêm nữa Phương Thắng lại là huyền ý đem nó thúc đến lớn nhất, liền bao trùm gần 3 trượng phạm vi, nghịch những điểm sáng kia xông lên phía trên đi, những nơi đi qua, quả nó là ngân quang hay là hồng quang, tất cả đều lập tức tiêu tán. Đúng lúc này, Phương Thắng chợt nghe Ngọc Sấu nói, cẩn thận những con sói kia. Phương Thắng sững sờ một chút. Tại trong chốc lát hắn đã giết 4 đầu sói, cũng chưa phát hiện bọn chúng có gì điểm mạnh. Nhưng là Ngọc Sấu tuyệt sẽ không nói nhảm, hắn liền nhìn kỹ. Khi thanh đồng kiếm lần nữa từ một con sói trên người xuyên qua lúc, Phương Thắng rốt cục nhìn thấy, tại thanh đồng kiếm cường quang dưới, một đoàn nhàn nhạt bạch khí phút chốc từ sát sói bên trên bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tiến vào gần nhất một đầu còn sống thân sói bên trên. Mà đầu kia sói một khi bị bạch khí xâm nhập, thân thể liền lập tức lớn hơn một vòng, con mắt càng sáng hơn. Tiếp lấy Phương Thắng liền thấy Ngọc Sấu đối phó những con sói kia biện pháp, chỉ gặp nàng tay phải một trận, thanh xương kiếm trước liền lập tức bay ra 3 đạo băng khí, trong đó một đạo bị tránh thoát, mà đổi thành 2 đạo băng khí lại binh hai tiếng, trực tiếp đem mặt khác 2 đầu sói đông lạnh thành 2 đoàn băng gỗ cục. Nàng xuất thủ rất có chừng mực, hiển nhiên chưa đem kia 2 đầu sói giết chết, bởi vì kia 2 đoàn băng bên trong vẫn chưa có bạch khí bay ra. Phanh phanh phanh. Từ vách đá đỉnh rơi xuống chuột rốt cục rơi đến trên mặt đất, một khi chạm đất bọn chúng trong mắt hồng quang liền rất nhanh tiêu tán. Hiển nhiên là bị ngã chết rồi. Nhưng mà trong chốc lát dưới vách liền trồng một đống chuột thi thể, đằng sau rơi xuống chuột rơi vào trên những thi thể này dừng một chút hướng liền sẽ không bị quăng chết rồi, càng về sau sau cùng một nhóm chuột càng là lông tóc không thương, vừa từ thi thể kia chồng lên nhảy xuống liền chi chi kêu hướng hai người phóng đi. Nhìn xem chung quanh kia lít nha lít nhít chính phi tốc vây tới điểm sáng, Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn giết sạch sao? Chương 364, hai sói. Một tháng kia chẳng lẽ muốn đem bọn nó toàn giết sạch sao, vấn đề cũng không có đáp án. Quyền lựa chọn cũng không trên tay bọn họ, khi hắn cơ hồ là vô ý thức tay nâng kiếm qua đem những con sói kia chém đến chỉ còn lại có 4 đầu thời điểm, kia 4 đầu sói tại hấp thụ cái khác chết thân sói bên trên năng lượng sau đã dáng dấp chừng dài 1 trượng cao nửa trượng, mà lại biết bay. Ngọc Sấu cũng không trách Phương Thắng, bởi vì theo những con sói kia không ngừng biến lớn, ngay cả chính nàng cũng rất khó nắm giữ tốt phân tức, băng khí nặng có thể sẽ trực tiếp đem sói đánh chết, băng khí nhẹ lại đông lạnh không ngừng. Phương Thắng rất nhanh liền ý thức đến, kia 4 đầu sói mỗi một đầu thực lực đều đã bù đắp được một cái luyện khí kỳ 7-8 tầng tu sĩ, mà lại bọn chúng càng ngày càng thông minh, lại không tùy tiện tiến công, mà một khi phát động thế công, thì hẳn là 4 đầu cùng tiến lên, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu muốn tổn thương một đầu, thì rất khó không bị mặt khác sói làm bị thương. Mà trên thực tế, đánh đến bây giờ Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đã không thế nào dám giết những con sói kia, chỉ còn lại có 4 đầu liền đã có thực lực như vậy, những cái kia bạch khí như toàn chạy đến một con sói trên thân nhưng để bọn hắn ứng phó như thế nào? Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bây giờ tựa lưng vào nhau phòng thủ còn có một cái chỗ xấu, đó chính là chỉ có thể thủ không thể tránh, bởi vì vừa trốn thì tất nhiên sẽ một người khác cóng để ra ngoài. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều ý thức được dạng này phòng thủ cực đại hạn chế bọn hắn hành động xử lý, lại thủ một lát, Phương Thắng nói, chúng ta đem khoảng cách kéo dài rực rỡ. Được. Ngọc Sấu vừa dứt lời liền phút chốc liền xông ra ngoài. Ngọc Trang vừa đi Phương Thắng sau lưng liền có hai con chuột lớn đánh tới, bởi vì cách gần đó, Phương Thắng đã có thể thấy rõ kia cự hình chuột khó coi sắc mặt, đen xỉ trên mũi tất cả đều là dịch nhợn, to lớn răng đúng là màu xám đen, nhưng mũi nhọn lại cực kỳ sắc bén, không cần hoài nghi, một khi Phương Thắng bị cắn trúng, tương ứng bộ vị cốt nhục sẽ trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Phương Thắng cánh tay phải chấn động, rất tê hướng khí kình ông một tiếng liền đánh tới, tiếp lấy liền nghe phanh, phanh hai tiếng vang, hai con cự thử lên tiếng trả lời bị đẩy lùi ra ngoài, nhưng mà những này cự thử da thịt cực kỳ dày, lại 10 điểm chịu đánh, mặc dù bị đánh bay, giữa không trung vẫn nỗ lực điều chỉnh thân hình. Một khi rơi xuống đất khẳng định ngay lập tức sẽ lần nữa nhào tới. Phương Thắng linh lực một dẫn, xa xa thanh đồng kiếm phút chốc chuyển hướng, thừa dịp kia hai con cự thử tại không trung không cách nào mượn lực thời điểm tại hai con cự thử chỗ cổ chợt lóe lên. Hoàn toàn tế luyện sau thanh đồng kiếm uy lực hơn xa lúc trước, cứ việc thân kiếm độ rộng không kịp nổi hai con cự thử cổ, nhưng lại trực tiếp đem hai con cự thử đầu gãy xuống dưới. Mới giết kia hai con cự thử Phương Thắng liền chợt xoay người, liền tại mới 4 đầu sói bên trong 3 đầu vậy mà chạy đến phía sau hắn Phương Thắng không dám đón đỡ, chú kiếm liền hướng mặt phải bay đi, hiện lên nhất bên trái đầu kia sói công kích sau liền chỉ cần đồng thời đối mặt hai đầu sói. Phương Thắng manh nâng hai tay, hai đoàn rất tê hướng khí kình cấp tốc hóa thành tê giác chi hình hướng hai đầu sói đụng tới, tiếp lấy Phương Thắng cũng không dừng lại liền hai tay bấm niệm pháp quyết, một đêm, hai đêm, ba đêm, càng ngày càng nhiều phá ma quát lôi kiếm tại hai tay của hắn trước phát sáng lên, kia ngân bạch điện quang cơ hồ đem phương viên ba trượng toàn chiếu sáng. Chắc vụt. Quả nhiên như Phương Thắng đoán như thế, tại rất tê hướng khí kình bay đến kia hai đầu thân sói trước thời điểm, hai đầu sói đồng thời huy động chân trước, số nói hàn quang lóe lên. Lại ngạnh sinh sinh đem rất tê hướng khí kình cắt thành mảnh vỡ, những cái kia cố khí kình lại đâm vào nó trên người chúng lúc đã không hiệu quả gì. Liền trong bí ẩn, Phương Thắng khẽ quát một tiếng tật hai tay của hắn trước tám đem dài ba thước phá ma quát lôi kiếm lóe ra điện hoa hối hạ hướng bên phải nhất đầu kia sói bắn tới, tám đem lợi đã đem đầu kia sói hoàn toàn bao phủ lại. Phương Thắng mới một công ra phá ma quát lôi kiếm tay phải liền sờ về phía túi linh thú, một đem xuất ra chiến sư biến thành tiểu thạch đầu, hét lớn một tiếng liền hướng ở giữa nhất đầu kia sói ném tới. Giống. Chiến sư thẳng đến bay đến đầu kia thân sói lúc trước mới đột nhiên huyền hóa ra đến, kia sói dù lớn, chiến sư lại so với nó lớn không chỉ một lần. Giữa không trung chiến sư manh hất lên cổ, há mồm liền cắn đầu kia sói cổ, sau đó bỗng nhiên hất lên, ngạnh sinh sinh đem đầu kia sói ném ra ngoài, phanh một tiếng đâm vào trên vách đá. Vậy mà lúc này Phương Thắng nhưng lại thân hám hiểm cảnh, chính là thừa dịp Phương Thắng đối phó kia hai đầu sói công phu, ban đầu bị hắn lóe lên đầu kia sói ở giữa không trung bỗng nhiên so sánh hướng, mấy bước liền nhảy lên đến Phương Thắng bên người, liền tại Phương Thắng đem chiến sư ném ra thời điểm, mở ra miệng rộng hướng Phương Thắng đầu tắt tới. Bởi vì ham mê uy kiếm giống phong quyền tàn vân đồng dạng càn quét những cái kia cự thử thông khoái, Phương Thắng mê uy kiếm liền một mực tại cự thử tụ tập chỗ vừa đi vừa về bay, lúc này nước xa cứu không được gần khác, coi như hối hận cũng muộn. Phương Bắc tình thế cấp bách nhanh trí, trong lúc cấp thiết cũng ngưng tụ không được nhiều như vậy linh lực, một người đầu lớn tiểu nhân lôi cầu trong tay hắn phát sáng lên, đưa tay liền hướng kia đầu sói đẩy đi. Vành tứ chuyển lạc lôi chân pháp tạo thành lôi cầu trực tiếp tại Phương Thắng cùng cự lang ở giữa nổ tung, Phương Thắng lên tiếng trả lời bị nổ bay ra ngoài, phanh một tiếng ném xuống đất. Nhưng mà trên thân chỉ là thụ chút chấn thương thôi, so với bị kia cự lang cắn một cái thực tế mạnh nhiều lắm. Vừa rồi hắn nếu là lấy phá ma quát lôi kiếm công kích, đối đầu kia sói tạo thành tổn thương mặc dù biết lớn hơn tứ chuyển lạc lôi chân pháp, nhưng lại tuyệt không có khả năng đem đầu kia sói đánh bay, hắn cũng tất nhiên sẽ bị cắn đến. Kia vang một tiếng vang thật lớn để Ngọc Sấu lấy làm kinh hãi, quay đầu lúc liền nhìn thấy Phương Thắng đã ném xuống đất, không khỏi vội la lên, ngươi không sao chứ, lời còn chưa dứt liền hướng Phương Thắng bay đi. Ta không sao, cẩn thận mới liên Phương Thắng đứng lên liền nhìn thấy Ngọc Sấu sau lưng có sói đầu đàn cùng hai cái cự lưu vấn dẫn quá khứ. Phương Thắng đích xác không có việc gì, nhưng là thân thể trên mặt đất lăn hai vòng, thực tế có chút chật vật, Ngọc Sấu lo lắng phía dưới, đột nhiên nhíu mày quay người, thanh xương kiếm như giải lụa tại sau lưng quét nửa vòng, chỉ nghe binh một tiếng, một khối cao ba trượng to lớn băng tinh đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, một con sói cùng ba con cự thử đều bị quăng đến rắn rắn chắc chắc. Phương Thắng ngẩn ngơ, sau đó liền thấy một đạo bạch quang từ kia băng tinh bên trong bay ra ngoài, trực tiếp đâm tiến vào gần nhất một con sói thể nội. Lúc này Phương Thắng cũng có chút ảo não, hắn Diệu Kim Trung phòng ngự đã không tại mây bí dưới thân kiếm, thậm chí còn hơn, nhưng mà cái này Diệu Kim Trung thực tế là cực kỳ quái công pháp, chỉ có đối mặt tốc độ nhanh mà lại sắc bén lúc công kích mới có thể xuất hiện. So như bây giờ, nếu như là vướt sói tử vùng đến, kia Diệu Kim Trung liền sẽ xuất hiện ngăn lại vướt sói, nhưng nếu là cự lang trực tiếp giỗi miệng cắn, Diệu Kim Trung liền sẽ hoàn toàn không có phản ứng, nếu không hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Mặt khác, nhất kéo chính là thanh nguyên khăn đúng là chỉ tác dụng uy hiếp lực, mà không có tính thực chất lực công kích. Phương Thắng lấy thanh nguyên khăn công hướng cự thử lúc, những cái kia cự thử sẽ bị dọa đến né tránh, nhưng thật không tránh khỏi, dù cho bị thanh nguyên khăn rút ở trên người cũng chết không được, uy lực tựa hồ còn không kịp nổi phổ thông pháp khí. Hiện tại Phương Thắng đã đoán được, thanh nguyên khăn đại khái chỉ có đối kia bên trên loại kia thuần túy hồn linh loại đồ vật mới có lớn uy lực. Phương Thắng nhảy lên duệ phong kiếm liền hướng Ngọc Thu bay đi, linh lực mở dẫn, đem thanh đồng kiếm cùng mây uy kiếm thu hết đến bên người, mang theo vung năm trượng bên trong công kích phòng ngự bái. Ta không sao. Một bên khống chế dáng hồng đối kiếm, Phương Thắng lại cấp tốc nói một lần, để cho Ngọc Sấu yên tâm. Ừm. Ngọc Sấu cũng nhẹ nhàng thở ra. Những này sói càng ngày càng khó đối phó, Hoàng Bét Phương Thắng đang nói, chợt thấy chiến sư hai cái móng vuốt theo nhìn xem một con sói thân thể, miệng thì cắn đầu kia sói cổ cứng sinh sinh hướng về sau xé rách bắt đầu. Phương Thắng tiếng nói mới rơi, chỉ nghe cơ bắp đứt gãy tiếng vang lên. Đầu kia sói cổ đã bị xé mở một nửa. Bạch quang phút chốc từ kia sói cổ bên trong bay ra, đâm tiến vào bên cạnh một con sói thể nội. Ách, chỉ còn lại có hai đầu sẽ động. May mắn còn có mấy đầu bị ngươi đông cứng. Phương Thắng cau mày nói. Ngọc Sấu cười khổ nói, kia mấy đầu sớm chết rồi, ngươi nhìn. Phương Thắng chính ứng phó những cái kia cự thử công kích, cũng không có quay đầu, chỉ từ trong thần thức hướng ban đầu bị đông lại kia mấy sói đầu đàn quét tới, chỉ thấy kia bên trong chỉ còn lại có từng đống vụ băng bên trong chính là sát sói, là bị còn lại những con sói kia đánh nát. Ngọc Sấu giải thích nói. Đi lên mau đi, nói xong Phương Thắng liền hướng lên bay lên, bây giờ đã chỉ còn lại có hai đầu sói, liền không cách nào lại chặn đứng bọn hắn đường đi. Ngọc Sấu cũng không đáp lời, trực tiếp đi theo Phương Thắng hướng lên bay lên, cùng lên tới ước chừng cao 10 trượng lúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp đem thanh xương kiếm hướng mặt đất vung đi. A Phương Thắng không biết Ngọc Sấu muốn làm gì, kinh hô lên. Vụ thanh xương kiếm cắm tiến vào mặt đất, cắm thẳng đến trôi, chỉ nghe ken két binh binh âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên, bởi vì Ngọc Sấu rời đi mà dần dần biến mất tầng băng lần nữa biến đến dày, lấy thanh xương đến làm tâm điểm hướng bốn phía khuyết tán ra. Tiếp lấy liền nghe phanh, phanh âm thanh liền vang, những cái kia vừa mới nhảy lên bên trên vách đá cự thử lại nhao nhao rớt xuống. Rất nhanh Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền lên tới cao 20 trượng chỗ, cùng sau đó bay tới hai đầu cự lang xa xa giằng co. Lúc này vẹn vẹn hơn hai đầu sói đã so chiến sư còn muốn lớn hơn một vòng, cứ thế chiến sư cũng không dám tùy tiện tiến công, liền ngăn ở hai đầu cự lang sau lưng. Không có dấu hiệu nào, trong hẻm núi tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Giữa không trung hai người một sư còn có hai đầu cự lang tất cả đều lặng lặng lơ lửng giữa không trung, trừ cự trong miệng sói phát ra tiếng ô ô bên ngoài lại không có bất kỳ thanh âm gì. Dưới mặt đất, kia mấy trăm cự thử mấy lần, thấy cũng không còn cách nào bò lên trên vách đá, liền tất cả đều ngửa đầu, trừng mắt giống lửa nhỏ đem đồng dạng con mắt tham lam hướng lên nhìn qua. Ách, có thể hai đầu tất cả đều đông cứng sao? Phương Thắng có chút chần chừ mà hỏi thăm. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, nói khẽ, thanh xương kiếm ở phía dưới đâu? Phương Thắng rất là xấu hổ, gượng cười một tiếng, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Sấu nhìn xem kia hai đầu sói, nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, coi như biến thành một đầu chúng ta cũng có 8 thành phần thắng. Vậy thì tốt, trước hết giết mặt phải đầu kia. Ừm. Lao băng thập, cuốn lấy bên trái đầu kia. Giống. Chiến sư cái này vừa hô đem Phương Thắng lỗ tai đều chấn động đến ong ong nghĩ, lại càng không cần phải nói Phương Thắng phía trước kia hai đầu sói. Kia hai đầu sói vốn chỉ là nhìn chằm chằm Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn xem, lúc này cũng không thể không lưu ý sau khi đứng dậy tới. Mà chiến sư còn chưa giống xong thời điểm liền hướng về phía trước tật tiến lên, động tác chi mạnh mẽ hiển thị rõ thú vương bản sắc. Phương Thắng cao giọng hô xong liền cũng hướng về phía trước bay nhanh, Ngọc Giáo tại Phương Thắng trái hậu phương một trượng chỗ theo sát. Tay phải đã dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ, nhàn nhạt thanh quang liền ở phía trên phát sáng lên, chỉ không biết là pháp quyết gì. Chương 365, phá ma. Phương Thắng trong chớp mắt liền vọt tới mặt phải con sói lớn kia trước người năm trượng chỗ, linh lực mở dẫn, thanh đồng kiếm phút chốc từ đằng xa đâm tới, tiếp lấy liền hét lớn một tiếng vung mạnh cánh tay phải, một đoàn hắn lúc này chỗ có thể đánh ra lớn nhất rất tê hướng khí kình vung tay bay ra. Ngay sau đó liền xuất hiện để Phương Thắng hoàn toàn không nghĩ tới một màn, kia hai đầu sói từ đầu đến cuối đều một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn cùng Ngọc Sấu hai cái, lúc này lại đột nhiên đồng thời quay người hướng về sau đánh tới, chính là chiến sư vọt tới phương hướng. Lúc này hai đầu sói không chỉ có cao lớn dị thường, mà lại tốc độ cực nhanh, mặt phải đầu kia sói chỉ là xoay người một cái liền hiện lên rất tê hướng khí kình, thanh đồng kiếm mặc dù tốc độ cực nhanh, cũng chỉ là tại trên lưng sói lưu lại một cái nhàn nhạt vết thương. Sau một khắc hai đầu sói liền đã bổ nhào vào chiến mình sư tử một bên, bên trái đầu kia sói cùng chiến sư quấn quýt lấy nhau, bên phải đầu kia sói thì trực tiếp cắn về phía chiến sư bụng, hai cái chân trước cũng hướng chiến sư dưới bụng đào đi. Lúc này hai đầu sói dù đều so chiến sư phải lớn hơn một chút, nhưng trên lực lượng tựa hồ vẫn yếu nhược tại chiến sư, chỉ nghe chiến sư một tiếng gầm nhẹ, bên trái đầu kia sói liền bị nó văng ra ngoài, nhưng mà nó chung quy là lấy một địch hai, chỉ nghe xoẹt, xoẹt hai tiếng, bên phải con sói lớn kia hai cái móng vuốt đã cắm vào chiến sư trong bụng, miệng cũng cắn đi lên. Cháy mau. Phương Thắng khẩn trương, hướng chiến sư hô. Vậy mà lúc này chiến sư đã bị kích thích hung tính, lại không nghe Phương Thắng lời nói, mạnh tìm tòi cổ liền đã cắn đầu kia sói chân sau, sau đó mạnh hướng tướng phương hướng ngược vung đi. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên qua, kia cự lang kêu rên một tiếng liền buông ra miệng, tám thành là chân bị chiến sư cắn đứt. Nhưng mà cự lang rối tiến vào chiến sư trong bụng móng vuốt vẫn là hung hăng đào ra, nhưng thấy máu như nước suối phun ra, hai đạo trưởng dài miệng máu tại chiến sư dưới bụng xuất hiện, thậm chí ngay cả nội tạng đều muốn chảy ra. Một nháy mắt Phương Thắng thẳng thấy tê cả da đầu, hét lớn một tiếng liền đem tất cả thủ đoạn công kích hướng đầu kia sói công quá khứ. Cùng lúc đó, Ngọc Sấu cũng cao mày hét lên một tiếng, tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước điểm tới. Phương Thắng Thanh đồng kiếm trực tiếp từ đầu kia sói trong thân thể xuyên qua, bốn đạo phá ma quát lôi kiếm kiếm khí cũng tất cả đều đâm đi vào, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn làm được đem kia sói đánh thành trọng thương thôi, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Tiếp lấy liền thấy Ngọc Sấu tay phải kiếm chỉ trước đó đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, cơ hồ mới vừa xuất hiện liền có dài 7-8 trượng, im lặng từ cự lang trên người xuyên qua, tựa như là cứng rắn thăm chúc xuyên qua đầu hũ đồng dạng. Kia một cái chớp mắt, cự lang trong mắt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng mà Ngọc Sấu vẫn không do dự chút nào đem đạo bạch quang kia từ cự lang thể nội nhấc lên, không phải rút về, mà là nhấc lên. Vẫn là không có bất kỳ cái gì thanh âm, bạch quang lướt qua, cự lang trực tiếp bị lột thành hai nửa. Kia cự lang mới chết, chiến sư liền xì hơi, thân thể bắt đầu lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể rớt xuống đi. Phương Thắng vội vàng bay qua, đúng vào lúc này chiến sư nặng lại biến thành tiểu thạch đầu, bị Phương Thắng một đem chép trong tay. Ngọc Sấu đi tới Phương Thắng bên người, hỏi: "Nó thế nào?" Phương Thắng cau mày nói: "Tính dưỡng chút thời gian liền có thể tốt, ngươi mau nhìn bên kia." Lúc này đã chỉ còn lại có cuối cùng một con sói, nó tại bị chiến sư vung sau khi ra ngoài liền không có tiếp tục công kích, mà là dừng ở nơi xa. Nó lanh khóc mà nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đem bên kia sói đánh giết, sau đó lại lạnh lùng mà nhìn xem từ bên kia thân sói bên trên bay ra bạch khí bay về phía chính nó. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn về phía đầu kia sói thời điểm đoàn kia bạch khí mới vừa vặn bay đến, sau đó bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, tại hấp thu cuối cùng một đoàn bạch khí về sau, đầu kia sói tựa hồ không có thay đổi gì. Ngọc Sấu một chút liền ý thức được vấn đề chỗ mấu chốt, nói khẽ: "Nó đã không có đem những năng lượng kia dùng về mặt hình thể, kia gia tăng liền nhất định là tốc độ cùng lực lượng, đợi chút nữa nhất định phải cẩn thận chút." Kết quả Phương Thắng còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đầu kia sói đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu, nó âm thanh khát máu ngân lệ, tại trong hẻm núi xa xa truyền ra, thật không biết đến cùng có thể truyền ra bao nhiêu bên trong. Phía dưới những cái kia đầy mắt đỏ bừng cự thử trong lúc nhất thời lại toàn ép xuống thân thể, cũng không dám lại đi lên nhìn. Thật vất vả đợi đến kia âm thanh sói tru kết thúc, Phương Thắng không khỏi một trận chột dạ, thế là hỏi Ngọc Sấu: "Ngươi cảm thấy hiện tại còn có mấy thành phần thắng?" "6 thành." Ngọc Sấu bình tĩnh đáp. "Không đáng vì nó thụ thương, nếu là tình huống không đúng trước hết chạy, cùng lúc ban ngày trở lại." "Ừm." Phương Thắng không biết lúc này cự lang tốc độ như thế nào, nhưng là hắn có khôi long áo chuẩn tại, tự tin tuyệt đối sẽ không so cự lang chậm. Ngay sau đó kia cự lang liền không có dấu hiệu nào hóa thành một đạo ánh sáng xám lao đến, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không biết cự lang thực lực như thế nào, liền không muốn cùng nó ngại bính, hướng hai bên tránh đi. Cự lang mới vừa tiến vào phạm vi công kích, Ngọc Sấu liền đem trong tay phải che băng kiếm sát hướng cự lang đâm tới, nhưng thấy cái kia đạo ánh sáng xám tại không trung bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, lại chỉ rớt xuống mấy túm sói mao, sau đó kế tiếp theo hướng Phương Thắng đuổi theo. Ngọc Sấu lập tức ngừng lại lui thế, theo sát tại cự lang sau lưng đuổi theo, sau đó nàng liền phát hiện, cự lang tốc độ lại nhanh hơn nàng được nhiều. Chỉ hai hơi ở giữa Phương Thắng liền cũng phát hiện vấn đề này, mặc dù hắn toàn lực thúc dục Duệ Phong kiếm, thế nhưng là còn là bị kia cự lang rất mau đỡ gần khoảng cách. Xem xét dù sao chạy không được, Phương Thắng liền dứt khoát hướng cự lang vào tới, rất tê hướng, thanh đồng kiếm, phá ma quát lôi kiếm kiếm khí tất cả đều hướng kia cự lang trên thân chào hỏi, đồng thời đem mây uy kiếm triệu hồi đến bên người, chuẩn bị tùy thời phòng thủ. Tiếp lấy Phương Thắng cơ hồ muốn nhìn ngốc, kia cự lang cũng không thèm nhìn hắn rất tê hướng khí kình, trực tiếp đụng vào. Chỉ nghe phanh một tiếng, đoàn kia trong suốt khí kình liền trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ, như gió từ cự lang trên thân thổi qua. Ngay sau đó thanh đồng kiếm cùng ba đạo phá ma quát lôi kiếm kiếm khí trước sau bay đến, nhưng thấy kia cự lang một dương móng phải, ba đạo ánh sáng trắng bạc như thực chất từ trái bên trên phía bên phải chạm xuống qua, binh một tiếng vang lên, thanh đồng kiếm lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ba đạo phá ma quát lôi kiếm kiếm khí thì càng thêm không tốt, trực tiếp biến mất tại kia ba đạo ánh sáng trắng bạc phía dưới. Phương Thắng nào ngờ tới cái này cự lang thế công lại sẽ mạnh như thế, bị giật nảy mình, nào còn dám do dự, cấp tốc hướng Ngọc Sấu bên kia bay đi. Cùng lúc đó Ngọc Sấu cũng nhìn ra cự lang thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, lúc này chỉ sợ ngay cả 6 thành phần thắng đều không có. Phương Thắng bản ý là một khi cùng Ngọc Sấu tụ hợp liền lập tức xuất ra khôi long áo choàng, hai người cùng một chỗ hướng lên không bay, trước đem đầu cự lang này vứt bỏ lại nói. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện coi như hắn có thời gian lấy ra khôi long áo choàng cũng không có thời gian phụ thêm, bởi vì kia cự lang ngay tại hắn theo sát phía sau đi theo, hắn như không toàn lực phòng thủ, khả năng còn không có phụ thêm khôi long áo choàng liền sẽ trúng vào một móng vuốt. Cự lang hai bước đuổi kịp Phương Thắng, dương chảo tựa như Phương Thắng vung đi, ba đạo ánh sáng trắng bạc xuất hiện lần nữa, nằm ngang chém về phía Phương Thắng eo. Mây uy kiếm giống như gió hướng kia ba đạo ngân mang bay tới, nhưng nghe binh binh binh một trận vang, ba đạo ngân quang cuối cùng ảm đạm một chút, bất quá vẫn có đem Phương Thắng chém ngang lưng uy lực. Liền tại kia ba đạo quang mang cách Phương Thắng chỉ có hai thước thời điểm, kim quang chợt sáng, đưa một tiếng vang thật lớn liền tại kim quang sáng lên chỗ vang lên. Phương Thắng lộ hai bên trong cái gì cũng không có nhét, hoành bay ra ngoài thời điểm chỉ cảm thấy đầu góc bên trong nóng nóng rung động, mạnh lắc lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh một điểm. Mắt thấy cái này liền muốn đâm vào trên vách đá, bận điệu linh lực mở dẫn, Duệ Phong kiếm cấp tốc bay tới, vừa vặn đem hắn tiếp được. Ngọc Sấu muốn thử xem che băng kiếm sát đối lúc này cự lang phải chăng còn hữu hiệu, thấy Phương Thắng tại rượu kim trung phòng thủ dưới vẫn chưa thật thụ thương, liền một bên hướng Phương Thắng tới gần, một bên đem trong tay phải người đạo trưởng kia dài quang mang hướng cự lang đâm tới. Nhưng mà chẳng biết tại sao, kia cự lang lại không chút nào để ý Ngọc Sấu, mà là trực tiếp chạy về phía càng xa xôi vách đá Phương Thắng. Im lặng, Ngọc Sấu trong tay bạch mang đâm vào cự lang trên thân, đâm tiến vào sói cong chừng một thước sâu. Kia cự lang như cũng không ngờ tới Ngọc Sấu che băng kiếm sát sẽ còn đối với nó tạo thành tổn thương, đông dưng quay đầu hướng Ngọc Sấu hung tợn gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại như cũng không có phóng tới Ngọc Sấu, mà là cấp tốc hướng một bên lóe lên, đem thân thể từ bạch mang bên trên rút ra đi, sau đó kế tiếp theo phóng tới Phương Thắng. Lúc này Phương Thắng vừa mới đem khôi long áo choàng lấy ra, đang muốn hướng trên thân khoác, liền thấy kia cự lang cách hắn đã không đủ hái trượng, cơ hồ không cần tốn thời gian liền có thể đánh tới hắn. Phương Thắng một tay lấy khôi long áo choàng thăm dò tiến vào mang bên trong, hướng Ngọc Sấu bên kia tránh đi thời điểm cũng là trong lòng tức giận, cái này cự lang chỉ đuổi theo hắn đánh, quả thực tựa như cùng hắn có thủ chuyển kiếp đồng dạng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không cho. Trên thực tế hắn phá ma quát lôi kiếm còn có một cái lớn uy lực biến hóa, chỉ là dùng cực kỳ hao tổn linh lực, cơ hồ có thể tại mấy hơi ở giữa đem linh lực của hắn tiêu tốn một nửa. Hắn trước kia thử qua mấy lần, mỗi lần thi triển xong đều sẽ khó chịu mấy ngày, lúc này hắn đột nhiên quyết định đem chiêu kia thi triển đi ra. Đang, lại là một tiếng vang thật lớn về sau, Phương Thắng bị đập đến trực tiếp hướng mặt đất đập tới, may mà Duệ Phong kiếm lần nữa kịp thời đem hắn tiếp được, mới xuống dốc tiến vào phía dưới chuột trồng bên trong. Phương Thắng đột nhiên hướng Ngọc Sấu hô, cùng nó liều. Ngọc Sấu che băng kiếm sát dù có thể thương kia cự lang, làm sao tốc độ của nàng nhưng lại xa xa không kịp, luôn luôn kém một chút mới có thể. Lúc này nàng nghe vậy liền trực tiếp hướng Phương Thắng phi hành phương hướng đoạn quá khứ, chỉ cần Phương Thắng đem cự lang dẫn qua, nàng liền sẽ lần nữa phát động công kích. Một bên khác Phương Thắng đang bay trốn đồng thời lại niệm lên chú đến chỉ nghe hắn từng chữ quát nhẹ ra, kiếm chu yêu tà, quát lôi phá ma. Từ kiếm chữ lôi ra thời điểm, trước người hắn liền chống rông thêm ra một đạo dài ba thước kiếm khí, tiếp lấy liền thấy Phương Thắng trên thân linh lực như thực chất bị đạo kiếm khí kia hút tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng cái kia ma chữ lôi ra thời điểm, kia dài ba thước kiếm khí đã kinh biến đến mức trường dài một trượng, phía trên lấp lóe điện quang đã có to bằng cánh tay trẻ con. Khi cự lang lần nữa đuổi tới Phương Thắng sau lưng thời điểm, Phương Thắng chợt xoay người, đem kia đem cự kiếm lưu tại phía sau, hai tay cũng ở trước ngực, dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ quát lớn. Sau một khắc, để Phương Thắng hoàn toàn không nghĩ tới biến hóa ra hiện, hắn lại từ trong thần thức nhìn thấy, kia đem cự kiếm vậy mà không có bay về phía cự lang mà là bay thẳng hướng trên trời, trong nháy mắt liền biến mất ở thần trí của hắn bên ngoài. Đang, Phương Thắng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu sau hướng xuống rơi thời điểm, đang muốn phủ thêm khôi long áo choàng lập tức trốn, nhưng lại tại trong thần thức bắt được kia đem cự kiếm. Kia đem cự kiếm liền giống như là một đạo chân chính như chớp giật, chỉ một nháy mắt liền xuyên qua hơn một dặm khoảng cách, vụt một tiếng từ cự lang trên thân xuyên thủng mà qua, tại cự lang trên thân mở ra một cái to bằng vại nước trong suốt lỗ thủng. Chương 366, sâu dò xét. Cự lang thân búp có thêm một cái cùng thân thể nó hai phần không chênh lệch nhiều động, huynh không thể nghi ngờ, bất quá Ngọc Sấu lúc này vừa vặn tốt bay đến, không chút do dự đem che băng kiếm sắt đâm tiến vào cự lang chán. Phương Thắng lúc này chính chấn kinh với mình một kiếm kia uy lực, đột nhiên nhìn thấy từ kia cự lang trên thân bay ra một đạo nhân hình mạch khí, lao thẳng về phía dưới cự tử chồng, Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, linh lực cuồn cuộn, kia một mực không có gì thành tích thanh nguyên khăn đột nhiên phóng lớn, chừng dài 2 trượng, giống một đám mây màu đồng dạng hướng nhân hình nọ bạch mao trùng tới. Bị bạch khí kia khống chế cự lang tốc độ cực nhanh, nhưng bạch khí kia bản thân thông thả phải có thể, thanh nguyên khăn rất nhanh liền từ phía sau đuổi kịp, giống như gió hướng bạch khí kia bay tới. Để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu giật mình sự tình xuất hiện, đoàn kia hình người bạch khí vậy mà phát ra hoảng sợ tiếng giống, quả thực liền cùng kẻ nhát gan nhất nửa đêm như là thấy quỷ. Theo tiếng giống truyền ra, nhân hình nọ bạch khí tốc độ tăng mạnh hướng lên bay lên, lại thật từ vứt bỏ nguyên khăn bao khỏa bên trong chạy đi như vậy một sợi. Ngọc Sấu tay mắt lênh lẹ, che băng kiếm sát cấp tốc qua, sau đó nàng cùng Phương Thắng liền trơ mắt nhìn xem kia một sợi bạch khí lông tóc không tổn hao, kế tiếp theo đi lên cuồng nhảy lên. Phương Thắng linh lực lại thúc, thanh nguyên khăn quang hóa đại thịnh, bị thanh nguyên khăn bên trên thanh quang vừa chiếu, kia sợi bạch khí tốc độ liền hơi chậm lại, Phương Thắng vung tay chính là một đạo phá ma quát lôi kiếm kiếm khí bắn tới. Chỉ nghe lại là cùng một chỗ gầm nhẹ truyền đến, kia sợi bạch khí liền triệt để tiêu tán. Chi chi kít. Phía dưới cự thử như vỡ tổ đồng dạng bối rối tứ tán né ra, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy kia từng đôi tiểu đèn lồng đỏ cấp tốc dọc theo hẻm núi chạy về phía nơi xa, càng ngày càng mở, cuối cùng tan biến tại trong màn đêm. Rất nhanh, trong bầu trời đêm trừ hai người tiếng hít thở không còn có thanh âm khác. Ngừng một hồi lâu, Phương Thắng mới nuốt ngụm nước bọt, nói: "Rốt cục xong." Ngọc Sấu cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức liền nhớ tới Phương Thắng vừa rồi kia uy lực lớn không hợp thói thường một kích cuối cùng, liền hỏi: "Vừa rồi ngươi dùng cũng là phá ma quát lôi kiếm bên trong kiếm quyết?" "Ừm. Hôm nay thực tế quá mệt mỏi, chúng ta không bằng hay là về kia rừng cây nhỏ bên trong nghỉ ngơi đi." Vừa đi vừa nói. "Ừm." Ngọc Sấu nói xong liền nắm tay hướng mặt đất chỉ phía xa, chỉ nghe vụt một thanh âm vang lên qua, thanh xương kiếm hóa thành một đạo thanh quang bay ngược mà quay về, bị Ngọc Sấu nhẹ nhàng nắm trong tay. Một bên bay trở về, Phương Thắng một bên hướng Ngọc Sấu giải thích, vừa rồi chiêu kia trên thực tế gọi ra tà trạm, là phá ma quát lôi kiếm bộ này kiếm quyết bên trong uy lực một chiêu lớn nhất, bất quá uy lực của nó lại cùng thi thuật giả khư, quyết thuần thục trình độ không có liên quan quá nhiều, mà là cùng thi thuật giả linh lực tổng lượng có quan hệ. Như quả không ngoài cái gì sai lầm, chiêu này phá tà trạm sẽ đem thi triển kiếm quyết người trước mắt linh lực một nửa cho hút tiến vào đạo kiếm khí kia bên trong. Khó trách như thế. Ngọc Sấu gật đầu nói. Phương Thắng lại nở nụ cười khổ, lúng túng nói, kỳ thật vừa rồi chiêu kia phá tà trạm xảy ra vấn đề. Ngọc Sấu không nói chuyện, nhìn về phía Phương Thắng. Tính cùng Phương Thắng vì nàng giải thích, ta trước kia luyện chiêu này lúc đều là chỉ đâu đánh đó, nhưng là vừa rồi thi triển lúc rõ ràng đã chỉ hướng đầu kia sói, nhưng là đạo kiếm khí kia lại sững sờ đi hướng lên bay ra ngoài, ngay tại ta coi là nó sẽ không trở về thời điểm, không ngờ lấy do lúc trước lớn thanh thế bay trở về, căn bản cũng không phải là từ ta không chế, có thể hay không cùng đầu kia sói có quan hệ. Phương Thắng nghe vậy trong đầu linh quang lóe lên, lập tức tỉnh ngộ lại, cấp tốc nói, ta nhớ tới lúc trước sư tổ cho ta bộ này kiếm quyết lúc từng nói, phá ma quát lôi kiếm tại đối phó yêu tà lúc lại có hiệu quả, uy lực của nó đại khái muốn so bình thường lớn hơn gấp đôi. Vừa rồi kia phá tà trạm bay lúc trở lại uy lực hơn xa trước đó, tám thành chính là nguyên nhân này. Ngọc Sấu dương dương khoe miệng, mỉm cười nói, cái này tính pháp quyết gì, còn có thể tự hành đi ra tăng uy lực. Phương Thắng lung túng nói, ta nào biết được. Ta che băng kiếm sát đối oan hồn tựa hồ không có có tác dụng gì. Ừm. Thanh nguyên khăn cùng phá ma quát lôi kiếm đối oan hồn còn có chút hiệu quả, về sau thấy oan hồn liền để ta lên trước. Ách, nhớ tới, hai người chúng ta đều bị vừa rồi cái kia oan hồn cho hấu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta bay tiến vào kia nồng thoáng chốc tình cảnh sao? Kia oan hồn ỷ vào hai người chúng ta không biết hắn hư thực, liền nên ngang từ chúng ta bên người bay đi. Kỳ thật khi đó ta liền có thể dùng thanh nguyên khăn đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt, kết quả lại làm cho khống chế đám kia sói, cho chúng ta thêm phiền toái nhiều như vậy. Theo ta thấy, vừa rồi oan hồn khả năng căn bản không có cái gì trực tiếp công kích thủ đoạn, chuyên dựa vào khống chế cổ chiến sườn núi mấy cái này yêu thú đến công kích. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi kia oan hồn trí kế cũng không tránh khỏi quá cao. Phương Thắng cười khổ nói, chúng ta đụng phải cái thứ nhất oan hồn giống như đây, đằng sau chỉ sợ còn sẽ gặp phải càng thông minh. Ừm, chúng ta cẩn thận chút liền đi. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đuổi tới kia phiến rừng cây sau cũng không có đốt lửa. Phương Thắng từ trong túi chứa vật tay lấy ra cỏ đệm hướng trên mặt đất một trải, hắn mình ngồi ở một đầu, cong theo tại trên một thân cây, rất nhanh liền hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Sấu thì tại cỏ đệm bên kia khoanh chân treo lên ngồi tới. Ngay tại Phương Thắng nhanh ngủ thời điểm, bên cạnh trên một thân cây bỗng nhiên rơi xuống một đoạn nhánh cây, một chút đem hắn bừng tỉnh. Phương Thắng cao mày thả ra thần thức, lại là cái gì cũng không thấy được, đại khái nhánh cây kia, hai nhưng đến rơi xuống sáu. Đang nghĩ ngợi có phải là muốn gác đêm, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, tức giận đến Phương Thắng kém chút muốn cho mình hai bàn tay. Lần này tới cổ chiến sườn núi hắn đặc địa đem trăm huyễn na di trận cờ mang đến, chính là ứng phó loại tình huống này, hắn lại cho tới bây giờ mới nhớ tới. Phương Thắng lập tức đứng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra trận kỳ, số đạo pháp quyết đánh ra, trận kỳ liền từ trong tay hắn một một bay ra ngoài, rất nhanh trên mặt đất cắm ra một cái đường kính ba trượng tròn. Liền tại một lần cuối trận kỳ rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, thanh ánh sáng mở mịt dù ống tròn trạng từ dưới đất dâng lên, đem hắn cùng ngọc trang vây tồn bên trong. Từ trong trận hướng ngoại nhìn không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng nếu là từ hướng ngoại bên trong nhìn, thì sẽ phát hiện bên trong căn bản không ai. Lúc này Ngọc Sấu cũng mở mắt ra, nhìn xem bốn phía sáng lên vứt bỏ ánh sáng, sau đó chuyển hướng Phương Thắng, nói khẽ là bộ kia trận huy. Ừm, lần này có thể yên tâm nghỉ ngơi, hắc. Còn có ánh sáng, chính dễ dàng nhìn xem ngươi. Phương Thắng mặt dày nói. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, chợt nhìn Phương Thắng một chút sau liền không để ý đến hắn nữa, xuất thần một hồi, liền lại nhắm mắt đả tọa. Phương Thắng lại ngồi vào cỏ trên nệm, dựa vào thân cây lặng lặng nhìn xem Ngọc Sấu bên mặt, chỉ cảm thấy Ngọc Sấu đẹp đến mức khó nói lên lời, thậm chí có thể để cho hắn quên hô hấp. Mà một khi liên tưởng tới Ngọc Sấu tao ngộ, hắn lại sẽ nhịn không được đau lòng, hận không thể cả một đời đều có thể canh giữ ở Ngọc Sấu bên người, không để nàng lại thụ một điểm khổ. Nhưng mà Phương Thắng cuối cùng mệt mỏi, một chiêu kia phá tà trạm tiêu hao hắn quá nhiều linh lực cùng tinh lực, ngơ ngác nhìn Ngọc Sấu một hồi hắn bên trên mí mắt liền càng ngày càng trọng, đến cùng không có chống đỡ, rất nhanh liền ngủ. Ngày kế tiếp một hai người liền lần nữa đi tối hôm qua nơi tranh đấu. Để hai người có chút ngoài ý muốn chính là những con sói kia thi cùng cự thử thi thể vậy mà toàn không có, về sau Phương Thắng suy đoán tám thành là bị những cái kia còn sống chuột nửa đêm kéo đi, liền không có ở truy đến cùng. Ba ngày lại không có sự vật quấy rầy bọn hắn, hai người ngay tại kia chậm rãi nghiên cứu chúng quanh đánh nhau vết tích, mãi cho đến trạng vào tối, hai người có thu hoạch riêng, sau đó liền lại về kia rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai liền tiếp tục hướng bên trong dò xét đi, ngồi xuống đến Phương Thắng liền hướng Ngọc Sấu nói. Được. Ha ha, nghe nói càng đi bên trong đánh nhau vết tích càng nhiều, cũng càng hoàn chỉnh. Có thể chúng ta thật có thể bởi vậy thể ngộ đến chút cơ kỳ một chút manh mối. Phương Thắng hưng phấn nói. Ừm, ta hôm nay đã có một chút điểm cảm giác, nhưng là cũng chỉ là một cái thoáng, sau đó làm sao bắt đều bắt không được. Nếu là lại nhiều nhìn một chút, hẳn là sẽ có thể ngộ. Ngọc Sấu bình tĩnh nói. Thật. Phương Thắng cả kinh nói. Ừm, a vì cái gì ta liền không có đâu mắt thấy muốn bị Ngọc Sấu phản siêu. Phương Thắng không khỏi gấp. Ngọc Sấu nhếch lên khóe miệng, mỉm cười nói, có lẽ là những cái kia vết tích cũng không thích hợp ngươi. Tám thành đi. Vậy ngày mai chúng ta đi nhanh lên. Phương Thắng hận không thể lập tức liền có thể tìm tới một cái thích hợp bản thân lĩnh hội đánh nhau vết tích, sau đó lập tức bắt đầu lĩnh hội. Ngày thứ hai Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền tăng tốc hành trình, Phương Thắng lấy thanh nguyên khăn mở đường, đến cũng không có yêu thú dám cản bọn hắn. Nhưng mà cổ chiến sườn núi càng đi bên trong đường rẽ thì càng nhiều, nếu là từ trên nhìn xuống, chỉ sợ sẽ không so mạng nhện tốt bao nhiêu. Hai người vì không bỏ sót bất luận cái gì khả nghi chi vật, tốc độ phi hành mặc dù nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng là tốc độ tiến lên lại một chút cũng không có nhanh, thường thường là đem tất cả đường rẽ đi mấy lần mới có thể kế tiếp theo đi vào trong. Phía sau bọn hắn dùng 5 ngày mới hướng bên trong dò xét 100 bên trong, vận khí cực kỳ chi kém, thậm chí ngay cả một cái đánh nhau vết tích cũng không có đụng tới, càng đừng đề cập loại kia có thể nộ nhưng không thể cầu khắc đá. Lúc này Phương Thắng có chút phiền muộn, nhàm chán cầm thanh đồng kiếm hướng bên cạnh trên vách đá từng cái đâm vào, cũng bản thân đánh chống làm nói, mấy trăm năm sau lại có tu sĩ tiến đến, cũng để bọn hắn tìm hiểu một chút ta lưu lại vết kiếm. Ngọc Sấu nghe vậy mỉm cười, nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, nào có ngươi như thế đâm loạn, để người như thế nào lĩnh hội. Ha ha, kia nếu không hai người chúng ta tại cái này bên trong luyện tay một chút cho hậu nhân lưu lại điểm chiến đấu chân chính vết tích. Hay là ngươi tự để đi. Ngọc Sấu trận nhìn Phương Thắng một chút liền lại không để ý đến hắn, nàng nhìn ra, Phương Thắng lúc này chính là nhàn. Tối hôm đó, hai người ngay tại hẻm núi phía bên phải dưới vách đá dựng đứng đóng trại, bởi vì có trăm huyễn na gì trận cờ, bọn hắn cũng không có gì đáng sợ. Sau khi muộn Phương Thắng hay là nhìn thấy cực nhưng lặng lẽ sự vật, một cái nữ oan hồn từ bọn hắn trên đầu phiêu qua thứ. Đây là bọn hắn nhìn thấy cái thứ hai oan hồn, nhưng mà cùng một cái rất là khác biệt chính là, cái này nữ oan hồn xuyên được đúng là một thân đồ tang, một bên bay một bên ríu rít tút tít, nếu như lại kêu lên một câu trả mạng cho ta, hoặc là ta phu a cái gì. Quả thực liền cùng Phương Thắng khi còn bé nghe cố sự bên trong nữ quỷ giống nhau như lúc. Nhìn xem từ bọn hắn trên đầu ba trượng chỗ thổi qua oan hồn, Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhìn không thấy chúng ta, nhìn không thấy chúng ta. Ngọc Sấu tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng chỉ nhìn một chút liền đem đầu xoay trở về, sợ ánh mắt của mình sẽ khiến kia oan hồn chú ý, trên trực giác, nàng cảm thấy cái này oan hồn không phải nàng cùng Phương Thắng đối phó được. Chương 367, thăm dò. Tháng cùng Ngọc Sấu đỉnh đầu cái kia nữ oan hồn lặn có cái minh sáng đặc biệt hoàng, liền mời nói minh trình độ thấp hơn, cái này làm nàng xem ra càng giống một cái người sống sờ sờ. Tự nhiên, nàng cũng chẳng qua là càng giống thôi, bất luận như thế nào nhìn, thân hình của nàng đều không phải thực thể. Phương Thắng cũng cúi đầu, âm thầm thầm thì tuyệt đối đừng nhìn thấy loại hình. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu duy nhất nhưng dựa vào chính là kia trăm huyễn na di trận. Nữ oan hồn hiển nhiên là tại bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi sau mới từ đằng xa bay tới. Cho dù là bay đến hai người ngay phía trên, cũng không thể phát hiện trong trận hai người. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, nữ oan hồn liền sẽ triệt để bay qua, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên cũng liền an toàn. Trong huyễn na di trận trên thực tế có hai loại trạng thái, một loại là ống tròn trạng xông thẳng tới chân trời, một loại thì là hiện tại loại này như bát tô trạng ngược lại giữ lại. Liên tại nữ oan hồn cái này liền muốn từ kia bát to vương hướng phi đi thời điểm, nàng dịu rít tiếng khóc đột nhiên bị lớn, tựa như là đột nhiên nghĩ đến đáng hận hơn sự tình, sau đó lại không đi, liền dừng ở Phương Thắng trên đầu ba trượng chỗ khóc lên. Phương Thắng khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Chậm rãi quay đầu hướng Ngọc, thấu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Sấu chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi cực đoan chính, căn bản là không có để ý đến hắn. Kia nữ oan hồn khóc đến Phương Thắng phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà chờ thật lâu, kia nữ oan hồn cũng không có đi ý tứ, đồng thời còn lẩm bẩm lầu bầu. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng lực chú ý liền bị kia nữ oan hồn lẩm bẩm lầu bầu nội dung hấp dẫn đi. "Ô, ta không muốn đi a, vì cái gì? Ô, tại sao phải bức ta a?" Phương Thắng cũng không biết, trên thực tế hắn cơ hồ là cái thứ nhất cẩn thận nghe những này oan hồn người nói chuyện. Dĩ vãng những cái kia thám hiểm giả, thấy oan hồn không phải đánh chính là chạy, giống như vậy liền trốn ở đối phương ngay dưới mắt nghe đối phương lẩm bẩm lầu bầu tình huống căn bản là không có xuất hiện qua. Kia nữ oan hồn lặp đi lặp lại đều là ta không muốn đi tại sao phải bức ta dạng này nội dung, thanh âm cực kỳ thê thảm, chậm rãi Phương Thắng lại không sợ, ngược lại đồng tình lên kia nữ oan hồn đến, muốn biết ở trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại một lát sau, kia nữ oan hồn rốt cục lần nữa bay tới đằng trước, thanh âm dần dần chuyển thấp, người cũng rất nhanh biến mất tại Phương Thắng tầm mắt bên trong. Phương Thắng thở phào một cái. Hướng Ngọc Trâm nói, thật không biết nàng khi còn sống bị cái gì khổ, sau khi chết còn một mực nhớ. Ngọc Thu mở mắt ra, nhìn về phía Phương Thắng, nhẹ giọng thở dài, ngay cả sau khi chết đều không được an bình. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn đi đường. Nhẫn. Nhưng mà Phương Thắng vẫn chưa giống hắn nói như vậy nghỉ ngơi thật tốt, cứ việc kia nữ oan hồn đã bay đi, hắn lại giống như là nghe nhầm, luôn cảm giác đầu góc bên trong vang lên kia nữ oan hồn tiếng khóc, đồng thời khó mà ức chế suy nghĩ kia nữ oan hồn đến cùng từng gặp được cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, ý thức của hắn rốt cục dần dần mơ hồ, sau đó ngủ thiếp đi. Cổ chiến ngai phương viên ngàn bên trong, nó mức độ nguy hiểm là trình hình khuyên hướng vào phía trong tăng lên, nó chính giữa chính là nguy hiểm nhất dịch. Là dùng cái này lúc Phương Thắng cùng Ngọc Sấu dù mới xâm nhập cổ chiến ngai hơn 200 bên trong, liền đã nguy hiểm trùng điệp. Từ gặp được kia nữ oan hồn về sau, hai người bọn hắn nhìn thấy oan hồn số lần càng ngày càng nhiều, ban đầu hai người là có thể tránh liền tránh, có thể giấu liền giấu, về sau có một lần vậy mà ly kỳ bị hai cái oan hồn ngăn ở trong hẻm núi, thế là Phương Thắng không nói hai lời đem thanh nguyên khăn tế ra ngoài, kết quả liền xuất hiện cùng Phương Thắng trước đó suy đoán tướng nhất trí tình huống, thanh nguyên khăn chỉ một cái liền đem một cái oan hồn cho đánh tan, sau đó một cái khác oan hồn quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh chóng. Hiển nhiên viễn siêu Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tốc độ bay. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới chính thức ý thức được, thanh nguyên khăn đích thật là khắc chế oan hồn cực phẩm pháp khí. Chỉ bất quá, những cái kia oan hồn trí lực tựa hồ ngày đêm khác biệt, có cách thật xa liền biết thanh nguyên khăn lợi hại, có lại thẳng đến bị thanh nguyên khăn công kích sau mới phản ứng được. Phía sau hai người hành trình liền biến đơn giản, những cái kia yêu thú vốn cũng không dám chọc bọn hắn hai, nếu như gặp oan hồn, Phương Thắng cũng có thể lập tức thả ra thanh nguyên khăn đem nó dọa đi, là lấy chỉ bất quá dùng 3 ngày thời gian, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền xâm nhập cổ chiến nhai đạt 400 hơn bên trong, cách cổ chiến nhai chính trung tâm chỉ còn lại 7-80 dặm lộ trình. Hai người bọn hắn ven đường cũng gặp phải không ít đánh nhau vết tích, nhưng đều không hoàn chỉnh. Tối hôm đó hai người lại tại dưới vách đóng trại, Phương Thắng nhịn không được phàn nàn nói, đến cùng là hai chúng ta vận khí kém hay là cổ chiến nhai những cái kia đấu pháp vết tích thực tế quá ít đều nhanh chạy đến chính giữa, lại còn hoàn toàn không có chỗ. Chúng ta có thể tiến vào những cái kia núi phúng nhìn xem. Ngọc Sấu nói khẽ. Ừm, đợi đến chính giữa nếu là còn không có thu hoạch gì, chúng ta liền đi sơn động bên trong đụng chút vận. Tiếp lấy Phương Thắng liền mở người, bởi vì hắn chợt nhớ tới còn không có nói cho Ngọc Sấu muốn đi tìm chết thạch sự tình. Từ Thất Nhạc Tông Trương lão đầu trong thư nhìn, chết thạch tại cổ chiến nhai lòng đất, mà chiến sư thuật độn thổ tại cổ chiến nhai bên trong lại rất khó thi triển. Là lấy với hắn mà nói, vào sơn động thực là bắt buộc phải làm. Lúc này Phương Thắng hiển nhiên không có khả năng để Ngọc Sấu đi trước, bởi vì Ngọc Sấu tuyệt sẽ không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng Ngọc Sấu cùng đi muốn chết thạch. Chết trên đá tử khí ngay cả kết đan kỳ tu sĩ đều chịu không được, Phương Thắng tự nhiên càng không nắm chắc, nhưng là hắn còn phải kiên trì đi tìm. Lúc này cứng rắn kéo lên Ngọc Sấu cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, tâm hắn bên trong thực tế rất mâu thuẫn. Nghĩ tới nghĩ lui Phương Thắng cũng không biết nên giải thích như thế nào, hắn dứt khoát cùng Ngọc Trang nói lời nói thật, ta phải đi cổ chiến nhai lòng đất tìm một loại gọi chết thạch tảng đá. Ừm. Chết trên đá tử khí rất nặng, ngay cả kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám trực tiếp đụng chạm. Ngọc Sấu rốt cục động dung, nhìn về phía Phương Thắng, tính cùng câu sau của hắn. Phương Thắng miễn cưỡng cười cười, nói, vật này ta không phải đến không thể. Hiện tại đã không biết đến cùng nên đi cái kia bên trong tìm, cũng không biết tìm được về sau nên như thế nào thu lấy. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, ừ một tiếng về sau thấy Phương Thắng không nói lời nào, liền lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Sấu ý nghĩ so Phương Thắng nhưng thiếu nhiều, đã muốn tìm đồ, như vậy tìm liền đi, cái khác một mực không cần nghĩ. Cùng Ngọc, thấu sau khi nói xong Phương Thắng liền nhẹ nhàng thở ra, tạm thời đã không có gì tâm sự, rất nhanh liền ngủ. Đêm đó Phương Thắng ngủ rất say, kéo dài tiếng hít thở nhẹ mà có quy luật, biểu lộ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nói rõ hắn ngay cả mộng đều không có làm. Bởi vì mấy ngày liên tiếp thực tế quá mệt mỏi, Phương Thắng chính là nằm ngủ, Ngọc, thấu vẫn là đả tọa, an vị tại Phương Thắng đầu bên cạnh cách đó không xa, hô hấp của nàng so Phương Thắng còn muốn kéo dài. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí sẽ cho là nàng căn bản không có hô hấp. Đen nhánh yên tĩnh trong màn đêm, trong viễn na di trận hình thành một cái phương viên ba trượng hơi mở lồng ánh sáng, đem hai người che đậy ở giữa, trong trận nhàn nhạt thanh quang có chút chiếu sáng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thân hình, bất luận là dáng người, tướng mạo hay là loại kia bình tĩnh khí chất, hai người cũng giống như cực một đôi. Một cái thể hình thon gầy hơi mở bóng người liền đứng tại trong viễn na di trận bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, trong lòng hiện lên chính là loại cảm giác này. Hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cái đầu đông chưa từng thấy dạng này xứng đôi, nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, hắn cảm giác rất ấm áp. Mặc dù hắn đã không phải người, nhưng hắn vẫn luôn rất thích loại này cảm giác ấm áp. Giá trị may mắn chính là, hắn còn có thể cảm giác được. Ánh mắt của hắn 10 điểm nhu hòa. Nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tựa như là nhìn 10 điểm mỹ hảo cảnh vật, chính là bởi vì không có sát ý, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mới không có cảnh giác. Tại cổ chiến ngay nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có có như thế có hào hứng đi làm một chuyện, nghĩ đến cái này hắn im ắng cười cười, như là có người nhìn xem, liền sẽ phát hiện nụ cười của hắn nhìn rất đẹp, mà cho dù không cười thời điểm, hắn cũng là rất anh tuấn người. Thân thể của hắn không giống Phương Thắng cùng Ngọc Sấu từng gặp bất kỳ một cái nào oan hồn, trước kia những cái kia tất cả đều là trong suốt mà có một chút điểm tiếp cận thực thể. Hắn lại là thực thể mà vẹn vẹn có một chút điểm trong suốt, so sánh dưới, hắn càng giống người. Thế nhưng là cho dù chỉ là kia một chút xíu trong suốt, cũng làm cho bất luận kẻ nào một chút liền có thể nhìn ra hắn oan hồn, thân phận. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, mặc dù sớm đã không có mệt mỏi loại cảm giác này, hắn hay là im ắng ngồi xếp bằng xuống, tay tùy ý khoác lên trên gối, con mắt đã không có chừng lớn, cũng không có nheo lại. Nguyên bản ánh mắt của hắn tại Phương Thắng cùng Ngọc Trang trên thân dừng lại thời gian đồng dạng nhiều, về sau nhưng dần dần không thế nào nhìn Phương Thắng, nhìn xem Ngọc Sấu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ôn nhu. Nhưng mà sự thật cũng không phải là xem ra như thế, nếu như Ngọc Sấu chậm rãi từ trong ánh mắt của hắn rời đi, hắn cũng tất nhiên sẽ không quay đầu. Trên thực tế, hắn nhìn chính là vô tận hư không chỗ, nhìn chính là hắn hồi ức. Ngọc Sấu muốn so hắn trong trí nhớ người kia đẹp một chút, thế nhưng là hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, trong lòng hắn, người kia vĩnh viễn là đẹp nhất. Mặc dù hắn đều không cùng người kia nói chuyện qua. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện hắn chính càng ngày càng thương tâm, mà trên thực tế, chẳng biết lúc nào trên mặt của hắn đã có nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn cảm thấy trời mỗi nên sắp sáng, thế là lại chậm rãi đứng lên, cuối cùng nhìn Phương Thắng cùng Ngọc Sấu một chút, cười cười, lặng lặng hướng cổ chiến ngay chỗ sâu đi đến. Sắc trời hơi sáng lúc, Ngọc Sấu trước mở mắt ra, sau đó nàng liền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu mối gì, thế là lại nhìn về phía Phương Thắng. Phương Thắng đang ngủ say, tự nhiên không biết Ngọc Sấu đang nhìn hắn, lồng ngực của hắn có chút phập phồng, tựa như là dị vãng mỗi cái sáng sớm đồng dạng. Ngọc Sấu trên mặt hiện lên ý cười, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, Phương Thắng đêm nay lên thói quen thực tế không giống cái tu sĩ. Trên thực tế nàng sớm đã có đối phó Phương Thắng biện pháp, nhưng vẫn không tìm tới cơ hội thích hợp dùng. Nhìn xem ngủ say Phương Thắng, Ngọc Sấu đương nhiên muốn thử xem, nhưng mà nàng cuối cùng không có tiến một bước động tác, bởi vì như vậy làm không phải phong cách của nàng. Phương Thắng thẳng đến sau nửa canh giờ mới tỉnh, duỗi lưng một cái sau đột nhiên giật mình, nhìn về phía Ngọc Sấu nói, không đúng, ta thế nào cảm giác phía sau lạnh lạnh, giống như bị người ta nhòm ngó một đêm đồng dạng. Ta cũng có loại này cảm giác mau, Ngọc Sấu bình tĩnh nói. Thật, Phương Thắng hô một tiếng bò lên, phút chốc đem thần thức thả ra, lại không thấy được bất luận cái gì chỗ khả nghi. Nếu quả thật có người đang dòng nó, người kia hẳn không có ác ý, Ngọc Sấu nói. Phương Thắng cũng không tin, thầm nói, không có ác ý kia trực tiếp ra quen biết một chút tốt bao nhiêu. Chẳng lẽ hai người chúng ta liền có ác ý ách, có thể đối phương không phải người đâu, chúng ta về sau hay là cẩn thận một chút. Thầy phiên các đêm. Khỏi phải, quay đầu ta để Tiểu Vân yêu Triệu Phiến cũng màu đem chúng ta bao lại, tiểu gia hỏa này nhưng một mực đủ nhàn. Ngọc Sấu nghe vậy giơ lên khóe miệng. Đứng lên, nhẹ nhẹ thở ra một hơi nói, đi thôi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một ngày bọn hắn liền có thể đi đến cổ chiến nhai chính giữa. Chương 368, thuận cảnh. Khi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chuẩn bị thận trọng từng bước lao tông cuối cùng kia mấy mười dặm đường lúc, hắn ước điểm báo liệt đồng thời phát hiện. Bọn hắn trước trên đường tất cả chướng ngại đều biến mất, không có yêu thú, không có oan hồn, thậm chí ngay cả nồng một điểm sương mù đều không có. Đối tình huống này Phương Thắng quả thực có chút không biết làm thế nào, càng là thuận lợi hắn liền càng lo lắng, không chỉ một lần vô ý thức nói thầm lên tiếng, khẳng định có vấn đề. Ngọc Sấu thái độ cùng Phương Thắng không sai biệt lắm, chỉ bất quá nàng không có lên tiếng thôi. Nàng một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, thần thức từ đầu tới đuôi đều không có thu hồi. Nàng tin tưởng Phương Thắng thực lực, nhưng lại không tin Phương Thắng lực chú ý. Vương Tuyết Tâm đã từng đối nàng nói đùa nói, Ngọc Sấu tỷ, nếu như ngươi về sau cùng Phương đại ca cùng một chỗ xông xáo bên ngoài, nhưng tuyệt đối đừng để một mình hắn cảnh giới, kia cùng chủ động hướng Diêm Vương ra vẫy gọi không sai biệt lắm. Lúc ấy Phương Thắng cũng không ở tại chỗ, nhưng là Ngọc Trang hay là ghi lại. Tại phía sau rất nhiều thời gian bên trong, nàng có rất nhiều cùng Phương Thắng một mình cơ hội, sau đó liền mạo xưng phân lý giải đến Phương Thắng thất thần cái này một ma bệnh nghiêm trọng đến trình độ nào. Phương Thắng thất thần không phân địa điểm, không tiến hành cùng lúc ở giữa, cũng không phân người, cho dù là cùng Ngọc thấu cùng một chỗ, hắn cũng sẽ thất thần. Mà trên thực tế, cái này cùng hiện trạng của hắn có quan hệ rất lớn, hắn bất mãn tại hiện trạng, liền muốn từ hồi ức cùng ước mơ ở bên trong lấy được lực lượng. Tại bất kỳ thời khắc nào hắn lực lượng bản thân có thể không kém, thế nhưng lại rất khó sửa đổi những cái kia hắn muốn thay đổi. So như bây giờ, hắn liền rất hy vọng Ngọc Sấu có thể hồi ức lên chuyện trước kia, mà hắn lại tạm thời cải biến không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở tương lai. Theo hướng cổ chiến nhai xâm nhập, Phương Thắng lực chú ý đã tương đương tập trung, nặng nhẹ hắn hay là phân rõ. Lúc này hai người cách cổ chiến nhai chính giữa đại khái chỉ có 30 bên trong lộ trình, Phương Thắng thấy con đường phía trước vẫn gió êm sóng lặng, cười khổ nói, ta làm sao cảm thấy liền cùng có người bày xuống cạm bẫy chờ lấy chúng ta tới nhảy vào đồng dạng. Ngọc Sấu đột nhiên ngừng lại, nghĩ nghĩ, nói, ngươi hay là đem kia áo choàng trước đội lên đi. Ừm. Phương Thắng rất tán thành, sau đó liền tay phải mò về túi trữ vật, đem khôi long áo choàng lấy ra ngoài, bỏ qua một bên kia có chút tà dị tím đen quang mang không nói. Khoác dao găm khôi long áo choàng Phương Thắng cả người đều lộ vẻ tinh thần gấp trăm lần, tùy thời đều có thể thôi động khôi long áo choàng cấp tốc bỏ chạy. Phương Thắng lực lượng liền đủ chút, đại ngôn bất tầm nói, bất kể hắn là cái gì cả bấy, đánh không lại còn không chạy nổi có ta ở đây, ngươi yên tâm. Nói xong liền trơ mặt ra hướng Ngọc Sấu ngang nhiên xông qua, làm ra bảo hộ Ngọc Sấu tư thái. Ngọc Sấu cười nói, ừm, toàn xem ngươi. Phương Thắng không nghĩ tới Ngọc Kích vậy mà lại theo hắn nói đi xuống, trước kia đối loại này trò đùa lời nói Ngọc Trang từ trước đến nay đều là không trả lời. Nhìn thấy Ngọc Sấu đang bị mình chậm rãi đi biến, Phương Thắng không khỏi lớn có cảm giác thành công, hướng Ngọc Sấu đưa tay tới, kế tiếp theo lấy cao thủ tư thái nói, hắc hắc, vậy liền cách gần một chút, xa ta sợ không kịp. Ngọc Thu nhìn Phương Thắng một chút, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, lại thật hướng Phương Thắng vươn tay ra. Phương Thắng không khỏi đại hỉ, không chút do dự cầm Ngọc Sấu tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng bỗng nhiên ngao một tiếng hô lên, quả thực so chân chính sói chu còn muốn giống ba phần, cấp tốc rút tay về, sau đó cả người liền tại Duệ Phong trên thân kiếm không ngừng run rẩy. Nguyên lai vừa rồi trong nháy mắt đó đột nhiên từ Ngọc Sấu trong tay truyền ra một đạo cực lạnh khí tức, bởi vì không có phòng bị. Kia băng lãnh khí tức liền trực tiếp dọc theo Phương Thắng cánh tay bơi lên đi, một chút liền đem Phương Thắng toàn thân bao lại. Cảm giác kia, cùng đột nhiên rơi tiến vào 39 ngày nước sông bên trong không kém là bao nhiêu. Phương Thắng vừa yêu vừa hận mà nhìn xem Ngọc Sấu, run rẩy miệng lắp bắp nói, "Ngươi ngươi vậy, biết, quá hung ác, có chút tàn nhẫn quá." Ngọc Sấu giơ lên khóe miệng, nói khẽ, "Lần sau ta liền có chừng mực." "Chà, còn có dưới, lần sau." Ngọc Sấu lại không tiếp Phương Thắng lời nói, nói, "Nhanh đi đừng đi." Khi Phương Thắng trên thân băng hàn cảm giác biến mất thời điểm, hắn cùng Ngọc Sấu liền thấy một cái nhập cổ chiến nhai đến nay hoàn chỉnh nhất lớn nhất đánh nhau vết tích, chỉ dùng mấy hơi thời gian, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền đoán được. Kia tất nhiên là hai người trúc cơ kỳ tu sĩ lưu lại. Nhìn xem bên phải trên vách đá kia từng đạo dài đến 2-3 trượng thẳng tắp vết kiếm, Phương Thắng khó nén hưng phấn trong lòng, nuốt ngụm nước bọt, nói: "Ha ha, lưu lại những này dấu vết mới là cao thủ." Hắn tự nghĩ vô luận là lấy thanh đồng kiếm hay là phá ma quát lôi kiếm đều tuyệt khó tại trên vách đá lưu lại như thế vết kiếm. Ngọc Sấu lực chú ý lại dừng lại tại kia mỗi một đạo vết kiếm bên cạnh dấu chân thật sâu bên trên, nàng có thể tưởng tượng được, kia nhất định là một cái thân thủ cực tốt tu sĩ vì tránh né những cái kia kiếm khí mà lưu lại. Từ phải đến trái, kiếm khí cùng dấu chân ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cũng biết người kia thân thủ tuy tốt, nhưng vẫn là không có kiếm khí nhanh. Đến cuối cùng một đạo kiếm khí lúc, kiếm khí cùng dấu chân ở giữa khoảng cách đã chỉ có mấy tấc, mà lần này dấu chân cũng sâu nhất. Sau đó Ngọc Sấu lại bắt đầu suy đoán, nhất định là kia người biết rốt cuộc không tránh thoát, thế là dứt khoát phản kích. Ngọc Nóng xoay người phía bên trái phương vách đá nhìn lại, liền thấy chính đối dấu chân kia vị trí có một cái cùng lúc trước kiếm khí hoàn toàn khác biệt vết kiếm, đó chính là tu sĩ kia phản kích. Phương Thắng thấy Ngọc Sấu không có phản ứng hắn, thế là cũng bắt đầu thôi diễn. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tại cái này bên trong ngừng dòng dã 3 ngày, sau đó mới kế tiếp theo hướng bên trong đi. Phía trước y nguyên không có bất kỳ vật gì cản bọn hắn, chính là sau cùng kia 2-3-10 dặm đường, giống nhau quy mô đấu pháp vết tích liên tiếp ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Mỗi xem hết một chỗ đấu pháp vết tích, Phương Thắng cùng Ngọc Thu liền hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, liền ngay cả Phương Thắng cũng xuất hiện Ngọc Sấu sâu loại cảm giác. Như mình nhìn thấy cái này liên quan làm trúc cơ kỳ manh mối, nhưng mà gắng sức vạn cơ ở thời điểm lại cái gì cũng không có. Hai người cũng không được trí, liền chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào lấy, thẳng đến đi tới phong chiến sườn núi chính giữa cái kia đường rẽ. Kia là một cái bất quy tắc mét chữ hình đường rẽ, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu là từ kia mét chữ phải phía dưới kia một kia đi tới chỗ đường rẽ. Mét chữ ngay chính giữa là một cái phương viên hơn 20 trượng đất trống. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền dừng ở kia trên đất trống. Nhìn xem chung quanh đổ tiêu vách đá cùng so chi mọi chân còn nhiều đường rẽ, Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Sấu, hỏi: "Chạy đi đâu?" Hai người đều không có khá mạnh dự cảm, Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, hỏi: "Muốn sát bên dò xét à?" Kỳ thật hai người bọn hắn đều không có hơi tốt chủ ý, một khi có một người đưa ra ý nghĩ, mặc kệ có được hay không, một người khác cũng nhất định sẽ tuân theo. Phương Thắng lập tức nói: "Đi." "Vậy liền sát bên dò xét đi." Những ngày này một mực không có yêu thú tư đoan hồn xuất hiện, xác nhận cổ chiến ngai xảy ra điều gì dị thường, chúng ta hay là tăng thêm tốc độ đi, một khi khôi phục bình thường, yêu thú tư đoan hồn sau khi xuất hiện chúng ta liền không khả năng lại thuận lợi như vậy, thậm chí khả năng bị ép lui ra ngoài. Ngọc Sấu nghĩ nghĩ, nhắc nhở Phương Thắng: "Ách, ngươi nếu không nói ta đều tập mãi thành thói quen. Vừa tiến vào cổ chiến nhai vậy sẽ ta còn nói chúng ta vận khí kém, hiện tại xem ra, chúng ta vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt." Phía sau Phương Thắng cùng Ngọc Sấu dùng 3 cái cùng lúc đem cổ chiến nhai chính trung tâm trong phạm vi 30 dặm tất cả đấu pháp vết tích nhìn toàn bộ. Hai người đều thu hoạch không ít, nhưng mà đáng tiếc là hai người ai cũng nắm chắc đến cái kia thông hướng trúc cơ kỳ thời cơ. Phương Thắng phát hai câu bực tức sau liền thoải mái, nếu như chỉ cần nhìn mấy cái đấu pháp vết tích liền có thể từ luyện khí kỳ lên tới trúc cơ kỳ, kia chú Long Châu tu sĩ còn không vấp đến nhọn cả đầu hướng cổ chiến nhai chui. Tại cổ chiến ngai thành công nộ đạo tu sĩ là không ít, nhưng những tu sĩ kia là đều giải tại chú Long Châu tu chân sử thượng, tổng số không ít, thế nhưng là phân đến từng cái thời đại bên trong, mỗi cái thời đại cũng bất quá là một hai người, vô, không phải ngộ tính siêu quần kiêm vận khí cực giai người. Tóm lại, hắn cùng Ngọc Sấu dù cho ngộ không đến trúc cơ kỳ manh mối cũng hợp tình hợp lý. Lần nữa trở lại cổ chiến ngai chính giữa trên đất trống, Phương Thắng cười khổ hướng Ngọc Sấu nói: "Đều xem xong, lần này nhưng làm sao bây giờ lại nhìn một lần? Tiến vào những hang núi kia xem một chút đi." "Ách, chúng ta mấy ngày nay cũng đã gặp không ít sơn động, ta luôn cảm thấy bên trong rất nguy hiểm." Thuyền bên trong nhìn một chút liền trên lưng phát mao. "Ừm, ta cũng cảm thấy. Bất quá ngươi phát giác được không có, chúng ta ở bên ngoài lúc đã không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào." Phương Thắng một chút liền minh bạch Ngọc Sấu ý tứ, vỗ trán một cái, giật mình nói, cũng không phải liền xem như tại cổ chiến nhai ngoại vi thời điểm chúng ta mỗi ngày cũng nơm nớp lo sợ, nhưng là bây giờ đều đến chỗ sâu nhất, vậy mà lại không có loại kia cảm giác bất an. Nếu không phải còn có những này tử khí tại, quả thực cùng một cái bình thường hẻm núi không có gì khác biệt. Ngươi cũng đã biết tình hình này là từ khi nào xuất hiện. Ta ngẫm lại, ân nhớ tới ngày đó sáng sớm hai người chúng ta đều cảm giác được có người thăm dò chúng ta một đêm, phía sau cổ chiến nhai yêu thú tư hoan hồn liền toàn biến mất, chúng ta cảm giác bất an cũng là từ khi đó chậm rãi biến mất. Ừm. Phương Thắng cao mày suy tư, một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn bỗng nhiên vô đuổi, cả kinh nói, ta biết. Ngọc Sấu không nghĩ tới Phương Thắng lại có thể nghĩ ra nguyên nhân, lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, chờ lấy Phương Thắng đáp án. Nhất định là cái nào đó vô cùng lợi hại linh thú hoặc là nhân vật đến cổ chiến ngay, đem những cái kia yêu thú cùng oan hồn tất cả đều dọa đi, hai người chúng ta vừa vặn nhặt cái có sẵn tiện nghi. Thì tính sao giải thích màn đêm buông xuống bị thăm dò cảm giác. Ha ha, có thể cao nhân kia chính là bằng loại thủ đoạn này đem những cái kia yêu thú tư oan hồn dọa đi, may mắn hai người chúng ta toàn ngủ, không phải chỉ sợ cũng bị dọa chạy. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thế nào đồng ý Phương Thắng quan điểm. Nhưng mà nàng cũng đoán không ra nguyên nhân, liền không cùng Phương Thắng tranh luận, bắt đầu kế hoạch tương lai hành trình. Hai người tại kia trên đất trống nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng liền quyết định vào sơn động. Trước khi tới Phương Thắng liền đã thăm dò được, trong sơn động cũng là có đấu pháp dấu vết, bất quá lại so bên ngoài ít rất nhiều. Nhưng là trong sơn động khắc đá nhưng lại so bên ngoài hơn rất nhiều, nếu là có thể may mắn đụng phải một cái thích hợp khắc đá, bù đắp được lĩnh hội 10 cái đánh nhau vết tích. Mặt khác, cổ chiến nhai linh thảo linh dược đại bộ phận phân đều sinh trưởng trong sơn động, Phương Thắng luyện thành cơ đan cuối cùng một vị thuốc cựu diệp dược quả mừng, tám thành hay là phải đi trong sơn động tìm. Cuối cùng chính là kia chết thạch. Cái này cần bọn hắn tìm tới loại kia nối thẳng lòng đất sơn động mới được. Khắc đá, cựu diệp dược cùng quả, chết thạch. Nếu muốn tìm đến trong đó bất luận một loại nào, vô không cần cực giai vật khí. Phương Thắng tự nghĩ vận khí của mình lúc tốt lúc xấu, nhưng mà này sẽ hiển nhiên chính là vận khí cực tốt thời điểm, tại cổ chiến nhai chính giữa lắc hơn mấy tháng đều không có đụng phải một con yêu thú vận khí còn không tính tốt. Nghĩ đến cái này thời điểm Phương Thắng tinh thần lại vì đó chấn động, nhìn về phía Ngọc Sấu trong ánh mắt liền lộ ra mấy phân tự tin. Phát giác được Phương Thắng lòng tin 10 phần, Ngọc Sấu hướng Phương Thắng cười cười, hai người liền cùng một chỗ hướng gần nhất sơn động bay đi. Chương 369, Hắc hồn. Hoa sương mù cùng đột ngột bừng lên, rất nhanh tại toàn bộ trong hẻm núi tràn ngập, nếu như Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thân ở những sương mù này bên trong, liền sẽ phát hiện thần trí của bọn hắn ngay cả một bên trong phạm vi đều dò xét không đến. Khi sương mù nồng tới trình độ nhất định, từng cái tản ra nhàn nhạt quang mang hơi mở bóng người xuất hiện tại những sương mù này bên trong, tựa như là bọn hắn nguyên lai liền dừng ở kia bên trong chỉ bất quá trước đó một mực ở vào ẩn hình trạng thái đồng dạng. Từng đầu yêu thú từ riêng phần mình ẩn núp sân động, khe đá nhảy lên ra. Đều đâu vào đấy công việc lưu đủ lên. Có oan hồn, có yêu thú, cổ chiến ngay chính giữa mảnh này phương viên mấy chục bên trong địa vực liền có chuyên thuộc về nơi đây sinh cơ. Trước đó mấy tháng, nơi đây chỉ có thể coi là một cái bình thường hẻm núi. Oan hồn một khi nhiều, liền có thể nhìn ra rừng ở Phương Thắng cùng Ngọc Thu biến mất trước cửa hang cái kia oan hồn rõ ràng nhất. Tiếp cận nhất tại thực thể, tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, nếu không phải thân bên trên tán phát lấy cái kia đại biểu hắn là một cái oan hồn nhàn nhạt qua mang, như vậy bất luận đem hắn thả ở thế tục giới hay là tu chân giới, hắn cũng sẽ là một cái cực hấp dẫn khác phái người. Màn đêm buông xuống, hắn nhìn Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ròng rã một đêm, phía sau liền một mực nút trong bóng tối nhìn xem hai người. Khi hắn nhìn thấy đoàn kia đem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hoàn toàn bao lại vân khí lúc từng lấy làm kinh hãi, không khỏi vì cũng không còn cách nào thấy rõ tướng mạo của hai người, thần sắc mà tiếc hận bắt đầu. Nhưng là loại này tiếc hận cũng không có cầm tiếp theo mấy ngày, bởi vì một mực không có đụng phải cái gì nguy hiểm, Phương Thắng rất mau đem kia đám mây khói lại thu về. Hắn không có một chút cùng Phương Thắng, Ngọc Sấu nói chuyện ý tứ, thỏa mãn với nhìn xem hai người lúc cái chủng loại kia cảm giác ấm áp, cũng ngẫu nhiên bởi vì hai người kia mà hồi ức lên hắn quá khứ của mình. Vậy mà lúc này, nhìn xem kia cửa hang hắn lại nhíu mày. Cũng không biết là bởi vì Phương Thắng cùng Ngọc, thấu cuối cùng y nguyên lựa chọn vào sơn động vẫn là hắn cho rằng bọn họ hai cái căn bản là tiến vào sai sơn động. Dù sao hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì truy đi vào ý tứ, thật lâu, hắn thở dài, dứt khoát trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn lại mở mắt ra lúc sau đã là 3 ngày sau, cười khổ một tiếng về sau vươn người đứng dậy, khẽ lắc đầu liền vội vàng bay tiến vào trong động. Trên thực tế Phương Thắng cùng Ngọc Sấu vào sơn động làm sao trình lạ thường thuận lợi, tại vào sơn động 3 ngày sau, bọn hắn đã đi về phía trước hơn 200 bên trong. Tại hoàn toàn xa lạ mà lại nguy hiểm trùng điệp hoàn cảnh bên trong còn có thể nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ Tiểu Vân yêu phúc. Tiểu Vân yêu mình chế tạo ra một đám mây khí đem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hoàn toàn che khuất, sau đó liền theo hai người cùng một chỗ hướng trong sơn động bay đi. Tại Phương Thắng nghĩ đến, đây chẳng qua là bị thai trộm chuông cử chỉ, coi như trong sơn động sinh vật nhìn không ra vân khí bên trong có người sống, nhưng là vô duyên vô cớ thêm ra một đám mây khí đến, khẳng định sẽ lên bọn chúng chú ý mới đúng. Nhưng mà để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, cái này đám mây khói mặc dù chuyên lên những cái kia yêu thú chú ý, nhưng không có một cái dám tùy tiện công kích bọn hắn. Ngày đầu tiên từ những cái kia yêu thú bên người đi qua thời điểm Phương Thắng còn có chút nơm nớp lo sợ, ngày thứ hai lúc liền không thế nào coi ra gì, mà đợi đến ngày thứ ba, Phương Thắng thì hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mà trên thực tế, tuyệt không tùy tiện công kích nhìn không ra thực lực sinh vật chính là cổ chiến nhai lũ yêu thú sinh tồn quy tắc một trong. Cổ chiến nhai trong sơn động cũng không phải là hoàn toàn không ánh sáng, theo lấy hai người bọn họ xâm nhập, cơ hồ tất cả núi đá đều sẽ phát ra một loại cực kỳ nhạt hào quang màu xám. Loại này tia sáng để người rất không thoải mái, Phương Thắng cảm thấy trong mắt hết thảy cảnh vật đều mang bệnh trạng. Nhưng mà chính là mượn loại này thuần tự nhiên tia sáng, bọn hắn mới không cần thả ra thần thức liền có thể thấy rõ con đường phía trước. Trên đường đi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhìn thấy không ít thực lực vô cùng cao minh yêu thú, càng nhiều thì là hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Đúng lúc này, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đi tới một cái rộng rãi trong động đá vôi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu xám trắng tảng đá, có một ít còn có chút chân bóng. Ngay cả đuổi 3 ngày đường, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều hơi mệt chút, vừa nhìn thấy kia động đá vôi, Phương Thắng liền nhỏ giọng đối Ngọc Sấu nói, tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Ừm. Cùng cùng. Cấp tốc nhẹ giọng hô xong, Phương Thắng một đem níu lại Ngọc Sấu, sau đó ti tay hướng về phía trước chỉ đi, nhìn bên kia. Ngọc Sấu theo Phương Thắng chỉ phương hướng nhìn lại, một khi thấy rõ, không khỏi nhíu mày. Tại động đá vôi bên trong nhất, một đoạn vạc nước thô màu xám trắng đổ vật chính hướng về phía trước chậm rãi ngọ ngậy. Đầu cùng cái đuôi toàn đâm vào hai trong sân động, cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì. Nhưng mà vẹn vẹn kia một đoạn, liền chừng dài 6, 7 trượng. Thực tế quá mức dọa người chút. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt. Khó nhọc nói, cái này sẽ không là đầu rắn đi. Chờ đợi xem đi. Thật vất vả tìm tới cái thích hợp nghỉ ngơi chi địa, Ngọc Sấu cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Sau đó hai người liền nghe kia cự vật cùng mặt đất sàn sạt tiếng ma sát. Chơ mắt nhìn xem nó một chút xíu về phía bên trái sơn động bên trong lúc ních, thẳng đến một chén công phu về sau. Vật kia cái đuôi mới từ sơn động bên phải bên trong xuất hiện, rất nhanh cũng tan biến tại bên trái bên trong hang núi kia. Tối thiểu có dài 30 trượng, Phương Thắng nói lúc đi ra, ngay cả chính hắn đều không thể nào tin được cái kia chiều dài, nhưng mà kia lại là sự thật. Bất quá trên người nó linh lực cũng không mạnh, hẳn là chỉ là hình thể khá lớn thôi, Ngọc Sấu nói. Lần này chúng ta xem như mở mang kiến thức. Hắc, bất quá ngược lại không dùng gánh hoa nó trở về, nhìn nó cái này nhị nhị nghĩ bơi về đến sợ phải dùng bốc mấy năm công. Ngọc Sấu nghe Phương Thắng nói đến khoa trường, mỉm cười nói, kia nếu là nó đường cũ lui về đâu? Ách, ngươi cái này không nhắc quyền à hắc. Vừa rồi ta nhìn kỹ, nó hẳn là dùng phần bụng lân phiến cùng thân thể nhúc nhích hướng về phía trước bò, cùng rắn không sai biệt lắm, cho nên ngươi yên tâm tốt, nó căn bản sẽ không sẽ tới lấy đi. Nói đến đối động vật hiểu rõ, Phương Thắng đích xác muốn so Ngọc Thu mạnh lên một chút. Ngọc Sấu cũng không đáp lời, ánh mắt kế tiếp theo tại trong động đá vôi du tẩu, muốn tìm cái thích hợp nghỉ ngơi chi địa. Qua bên kia trên bệ đá đi. Cuối cùng rốt cục quyết định, Ngọc Sấu chỉ vào động đá vôi phía bên phải một cái cao cao bệ đá nói, "Được." Tiếp lấy hai người liền cùng một chỗ bay đi, thẳng đến bày ra trận kỳ, Phương Thắng mới đem Tiểu Vân Yêu thu hồi đan điền. Một khi cước đạp thực địa, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều thở dài một hơi, tại u ám trong sơn động liên tiếp bay thượng tam thiên thật không phải người bình thường có thể thụ được. Phương Thắng đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dài ra một hơi nói, cái này lại mệt mỏi lại bị hủ. Ai, thật không biết những hang núi này là thế nào lấy ra, vậy mà như thế lớn. Ngọc Sấu không để ý tới Phương Thắng bực tức, khoanh chân treo lên ngồi tới. Tại sức chịu đựng cùng thể lực tốc độ khôi phục bên trên Ngọc Sấu cũng muốn yếu Phương Thắng một chút. Là lấy nàng so Phương Thắng càng chân quý thời gian nghỉ ngơi. Phương Thắng nhất thời có chút nhàm chán, ánh mắt lại tại trong động đá vôi liếc nhìn một lần liền nhắm mắt. Bởi vì có Tiểu Vân Yêu tại, hắn đã tọa cũng là bạch đánh, liền dứt khoát đi ngủ. Đang ngủ lấy trước đó, Phương Thắng đầu góc bên trong bắt đầu hồi ức bọn hắn 3 ngày qua này trôi trải qua địa phương cùng nhìn thấy yêu thú. Bây giờ hắn rõ ràng ý thức được, lúc này hắn cùng Ngọc Thu chỗ bốn phương thông suốt sơn động mới là cổ chiến nhai chân chính thần bí chỗ. Trước kia ở bên ngoài trong hẻm núi lúc hắn đã cảm thấy cổ chiến nhai to đến không thể tưởng tượng nổi, phương viên ngàn bên trong tất cả đều là hẻm núi cùng vách núi, bản thân cái này liền cực không bình thường. Mà chờ hắn tiến vào trong sơn động, liền phát hiện hắn ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia ngọn núi cực khả năng tất cả đều là bị móc sạch, ngọn núi bên trong tám thành tất cả đều là lít nha lít nhít không có quy luật chút nào có thể nói sơn động. Lúc này hắn cùng Ngọc Sấu cách tiến đến cửa hang đã có hơn 200 bên trong, sớm đã tiến vào khác ngọn núi bên trong. Nhưng mà để Phương Thắng có chút thất vọng là, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không thấy rất rõ ràng hướng lòng đất nghiêng sơn động, mà lại đã chưa thấy qua linh thảo linh dược, cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì khác đá. Cùng Phương Thắng hai người thuận lợi hoàn toàn khác biệt, cái kia đuôi tùy bọn hắn hai vào sơn động oan hồn trên đường đi đều đi phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại sơn động bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu thú dám nhìn thẳng hắn, mà một khi đến trong sơn động, hắn uy nghiêm liền nhận khiêu khích, càng là xâm nhập, loại khiêu khích này cũng lại càng nặng. Cứ thế sâu vào sơn động hơn 100 bên trong sau hắn liền không thể không thỉnh thoảng dừng lại tránh né một chút yêu thú, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước đuổi. Nhưng mà bất luận khi nào, nét mặt của hắn một mực rất bình tĩnh. Cũng biết hắn cũng không phải là thật sợ những cái kia yêu thú, chẳng qua là không nghĩ gây phiền phải thôi. Phương Thắng cùng Ngọc Thu nghỉ ngơi sau 3 canh giờ trước sau tỉnh lại, Phương Thắng thở dài, nói, chúng ta vận khí này thật đúng là lúc tốt lúc xấu. 3 ngày còn không có đụng đến bất kỳ vật có giá trị. Ngọc Sấu nói khẽ, nơi này sơn động thực tế quá nhiều, căn bản không có khả năng lại giống ở bên ngoài như thế đều lục soát. Chúng ta từ vào sơn động sau liền một mực chạy hướng tây, lúc này cũng chỉ có thể kế tiếp theo hướng tây, hy vọng có thể có chút biến hóa. Ha ha, biến hóa tự nhiên là sẽ có, nhiều nhất lại đi 300 bên trong chúng ta liền muốn ra cổ chiến nhai địa giới. Ta nghỉ ngơi tốt, kế tiếp theo đi đường đi. Ừm, ta trước thu trận kỳ. Nói xong Phương Thắng liền muốn đi thu trận kỳ. Không ngờ trên tay pháp quyết chưa đánh ra, trong lòng liền chợt hiện báo động, không khỏi dừng động tất lại. Ngọc Sấu cũng cảm thấy nguy hiểm, ngưng thần hướng trong động đá vôi nhìn lại. Trong động đá vôi cũng vô bất kỳ khác thường gì, nhưng Phương Thắng hay là cẩn thận thả ra Tiểu Vân Yêu, đem bọn hắn hai tất cả đều che đậy. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tiếp lấy cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngay tại kia lặng lặng chờ lấy. Cổ chiến nhai trong sơn động rất nhiều yêu thú đều vô cùng có tính nhẫn nại, mà sự chịu đựng của bọn nó bình thường đều cùng tính nguy hiểm thành chính so. Thẳng đến nửa nén hương công phu về sau, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỉ cảm thấy trong mắt ô quang lóe lên, tầm mắt bên trong liền đột nhiên thêm ra một đoàn hình người hắc khí, nhìn tư thế kia, tám thành chính là trong sơn động oan hồn. Đây là hai người lần thứ nhất nhìn thấy trong sơn động oan hồn, bất luận tốc độ cùng lực uy hiếp, cái này màu đen oan hồn đều muốn mạnh hơn xa phía ngoài. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng không dám làm động tác khác, tận lực làm ánh mắt giữ vững bình tĩnh, lặng lặng nhìn xem cái kia màu đen oan hồn. Cái kia màu đen oan hồn tại trong động đá vôi chuyển một vòng nhỏ. Cách Phương Thắng cùng Ngọc Sấu gần nhất thời điểm chỉ bất quá có 5 trượng, nhưng mà chúng quy không thể phát hiện hai người bọn họ, lại bay trở về trong động đá vôi hương dò xét một hồi, sau đó mới im lặng hối hạ bay đi. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu một chút liền phát hiện, cái này đoan hồn bay đi lúc tốc độ kém xa xuất hiện lúc nhanh. Cùng cái kia màu đen đoan hồn bay đi một hồi lâu, Phương Thắng mới ở trên người xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, nói, hắn như cái thợ săn. Ngọc Sấu nhíu nhíu mày, không có phản bác, lại một lát sau, tính toán cái kia màu đen đoan hồn bay xa, mới nói, đi thôi. Vì chương 370, Trảm Tiên. Lóe lên vì kia đen nấu đoán tôi quan thắng cùng Ngọc Sấu tiếp xuống liền ra đến cực tiểu mao, độ tự nhiên cũng chậm lại. Nhưng mà 5 ngày sau đó, bọn hắn vẫn lại trước tiến vào hơn 100 bên trong. Tại cảm giác gáp bách không có mạnh như vậy thời điểm, Phương Thắng liền sẽ nhịn không được phàn nàn vận khí tốt tại bên ngoài sơn động lúc cho hết tiêu hao, cái này mới đưa đến bọn hắn hiện tại trong sơn động hoàn toàn không có thu hoạch. Ngọc Sấu đối này từ chối cho ý kiến, tại bất luận cái gì lúc hợi, hai người bọn họ bên trong đều phải có một người ở vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, tại đại đa số thời điểm, người này đều là Ngọc Sấu. Ngọc Sấu kiên nhẫn so với cái kia yêu thú càng đáng sợ, mỗi lần Ngọc Sấu biểu hiện ra loại này tính nhẫn lại, Phương Thắng liền sẽ nhịn không được hồi tưởng Ngọc Sấu trước kia kinh lịch. Vì cấp phải Hỏa Linh Ngọc, nàng một người tại Bạch Lộc Bảo ẩn nút trọn vẹn 5 năm. Chính là tại Phương Thắng kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, hắn cùng Ngọc Thấu đồng thời phát hiện bên người không thích hợp, chẳng biết lúc nào, trong sơn động những cái kia thần bí khó lường yêu thú dần dần biến mất. Phương Thắng ngay cả bực tức cũng không dám phát. Bốn phía càng là bình tĩnh, đáy lòng của hắn bất an liền càng mãnh liệt. Đồng dạng, Ngọc Thấu cũng có cảm giác nguy hiểm. Chỉ đối Phương Thắng một giọng nói tâm chút liền triệt để trầm mặc xuống. Hai người tại hoàn toàn không có yêu thú trong sơn động lại bay về phía trước một canh giờ, liền nghe tới từ sơn động chỗ sâu truyền đến kỳ dị thanh âm, tựa như là chính có người tại cầm kiếm gọt vách đá. Phương Thắng đã từng thử qua, trong sơn động tảng đá độ cứng cực cao, nếu là lấy Duệ Phong kiếm tại trên tảng đá đâm tới, tuy không có quá phí sức, nhưng cũng không dễ dàng. Vậy mà lúc này Phương Thắng trong thai nghe được kiếm gọt vách đá âm thanh lại là một tiếng tiếp lấy một tiếng, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện tại ba hơi bên trong căn bản không gián đoạn tình huống, bởi vậy liền có thể biết người kia thực lực tất nhiên viễn siêu Phương Thắng. Mà trên thực tế, nếu không phải dựa vào Tiểu Vân Yêu, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tuyệt không có khả năng xâm nhập ở đây. Nói cách khác, bọn hắn thực lực căn bản không đủ để đi tới nơi này. Mà kia lên tiếng người hoặc là oan hồn lại nhất định là bằng bản lĩnh thật sự tới chỗ này, hơn nữa còn dọa đi lũ yêu thú, chỉ từ một điểm này liền có thể phán đoán thực lực của đối phương mạnh hơn so với hai người bọn họ cộng lại. Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Sấu, thấy Ngọc Sấu cũng hướng hắn trông lại, liền nhỏ giọng nói, đi xem một chút sao. Ngọc Sấu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, trước vân vân. Tiếp lấy hai người liền lặng lặng trong sơn động chờ lấy. Phương Thắng cũng dần dần hiểu được, nghe thanh âm kia, tựa hồ là có người tại hướng vách đá chút giận, chỉ cần đối phương khí vừa mất, tám thành liền sẽ rời đi, bọn hắn thực tế không cần thiết hiện tại liền mạo hiểm ngang nhiên xông qua. Quả nhiên, ước chừng qua nửa nén hương công phu, đột nhiên nghe tới từ trong sơn động truyền đến một tiếng giống giận trầm thấp, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lại chờ giây lát, Phương Thắng nhìn về phía Ngọc Sấu, cũng đưa tay hướng thanh âm đến chỗ chỉ, Ngọc Sấu khẽ gật đầu một cái, sau đó hai người liền hướng sơn động chỗ sâu chậm rãi bay đi. Bay về phía trước gần trăm trượng, chuyển qua một chỗ ngoặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bàng đại không gian, một máy mắt, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều ngây người. Kia một huyền Phương Thắng tâm thùng thùng cuồng loạn, cơ hồ muốn từ hắn cuống họng bên trong nhảy ra ngoài, tâm bên trong từng lần một cuồng hô vận khí lại trở về. Kia là một cái trình dạng cái bắt ngược lại giữ lại cự đại không gian, đường kính chừng trăm trượng, cái này tô nội bộ tia sáng mạnh hơn xa nơi khác, là lấy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỉ liếc thấy thanh dạng này một cái tình huống, toàn bộ không gian trên vách đá khắc đồ án cùng chữ viết. Ngây ngốc mà nhìn xem những cái kia khắc đá thời điểm Phương Thắng thậm chí xuất hiện ảo giác, hắn còn tưởng rằng hắn đột nhiên trở lại Vạn Tượng Cốc. Nhưng mà Vạn Tượng Cốc là không có đỉnh, cái này cái cự đại hang đá lại là ở trong lòng núi. Khi Phương Thắng cái chủng loại kia ảo giác dần dần biến mất thời điểm, hắn lại ý thức được nơi đây cùng Vạn Tượng Cốc nhất khác nhiều chỗ. Vạn Tượng Cốc đích thật là đã có đồ án lại có chữ viết, nhưng là những bức vẽ kia cùng chữ căn bản không có quy luật chút nào, người, thú, đồ vật, núi dòng sông đều có, mà cái này trong thạch động, đồ án chỉ có người cùng kiếm, chữ tất cả đều là kiếm quyết. Bọn hắn tìm lâu như vậy đều không có gặp được thạch phục, mà một khi gặp gỡ, lại là loại này siêu đại quy mô, Phương Thắng thậm chí hoài nghi, lúc này bọn hắn nhìn thấy những hình khắc đá này có khả năng hay không là toàn bộ cổ chiến nhai bên trong lớn nhất. Ánh mắt tại trong thạch động phản tiếp liếc nhìn, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không thấy được bất luận cái gì sẽ động chi vật, liếc nhau về sau, hai người chậm rãi bay tiến vào trong thạch động. Dừng ở trong thạch động ương, hướng chung quanh còn có phía trên không ngừng nhìn xem, Phương Thắng dần dần dâng lên một cỗ miểu tiểu cảm giác, hắn 10 điểm vững tin, toàn bộ trong thạch động tất cả khắc đá xuất từ cùng một nhân thủ. Rất hiển nhiên, Ngọc Sấu cũng ý thức được điểm này. Sau đó hai người bọn họ cơ hồ đồng thời phản ứng, thanh âm mới vừa rồi không phải có người tại đối vách đá phát tiết, mà là khắc những hình khắc đá này. Phương Thắng lôi kéo Ngọc Sấu liền chạy, mà lại dùng tới khôi long áo choàng. Cùng hai người lần nữa trở lại bọn hắn lúc đến cửa hang, liền phát hiện sau lưng cũng không có người đuổi theo. Nhưng mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hay là lại hướng ngoại bay gần trăm trượng mới dừng lại, nhìn ra được, hai người đều chưa tỉnh hồn. Qua thời gian thật dài hai người mới bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, nhưng mà bất luận là ai, đều đoán không ra trong thạch động huyền những cái kia thạch huyền rốt cuộc là ai. Cuối cùng hai người quyết định, trước tiên ở nguyên cùng hai ngày lại nói, mặc kệ khắc khắc đá là người hay quỷ, dù sao cảm giác người nọ hẳn không phải là quá nhạy cảm. Đồng thời, tuy chỉ là vội vàng nhìn một hồi, hai người cũng đã nhìn ra những cái kia thạch huyền giá trị. Phương Thắng thậm chí vững tin, nếu như cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, hắn một nhất định có thể thông qua những cái kia khắc đá bắt đến có quan hệ trúc cơ kỳ manh mối. 7 ngày sau, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tổng kết ra khắc khắc đá người sinh hoạt quy luật, người kia kỳ thật mỗi ngày có tối đa nhất một canh giờ sẽ ra xóa bụng sông trong động, thời gian còn lại thì không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngày thứ 8, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lần nữa trở lại trong thạch động, đánh bạo kỹ càng nhìn lại. Lần này bọn hắn chỉ dùng mấy hơi thời gian liền tìm được tất cả khắc đá nơi mấu chốt, tại hang đá phía nam rựi vào dưới địa phương, kia bên trong khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Trong đó hàng ngũ nhứ nhất 8 chữ lớn nhất, viết là Trảm Tiên Kiếm Quyết Tổng Cương. Nhìn chung trăm đời ngàn triệu, bát hoang. Tiên vậy, ma vậy, người vậy, yêu vậy, được trường sinh người bao nhiêu cầu trường sinh, bắt đầu có đan thuật. Sau có tu thân dưỡng tính chi pháp, lại có luyện khí thuật thổ nạp, mà cuối cùng cũng được đường kim muôn vạn tu chân công pháp. Hơn tu hành đến nay, xem thỏa thích ra pháp, biết lấy tâm nhập đạo người có chi, lấy linh thú nhập đạo người có chi, lấy tự nhiên ra tượng nhập đạo người cũng có chi, đều trăm sông đổ về một biển. Hơn tu hành chi sơ từng ứng thuận hành nguyện, công pháp tu hành cũng chính là người làm, cùng nó tu hành người khác công pháp, sao không tự sáng tạo công pháp tu hành? Phía sau chính là biết, tung tư chất tuyệt đại người, cũng không dám xem thường tự sáng tạo công pháp, ta tư chất dù tốt, tung không phải tuyệt. Đại. Phía sau Phương Thắng cùng Ngọc Sấu càng đọc càng là kinh hãi, một cái tư chất thượng giai tu sĩ tuổi già, còn có nó sau khi chết trở thành oan hồn sau dài đến 1.8005 kinh nghiệm cuộc sống sống sờ sờ xuất hiện tại những cái kia văn tự bên trong. Tu sĩ kia từ đầu tới đuôi đều không nói hắn tên gọi là gì. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỉ biết, tu sĩ kia tại đến kết đan kỳ về sau, đột nhiên đối với mình ngay tại tu công pháp cảm thấy phản cảm, sau đó hắn liền làm ra hành động kinh người, nhưng vẫn đi phế bỏ hắn chủ tu công pháp, sau đó đi tìm khác công pháp luyện. Tại phía sau gần 100 năm bên trong, hắn lại liên tiếp đổi mấy bộ kết đan kỳ công pháp, thẳng đến cuối cùng hắn đều không có hài lòng, thế là đối chú Long Châu tại chỗ công pháp tu hành rất là bất mãn, dứt khoát quyết định tự sáng tạo công pháp. Xem như ra quyết định này thời điểm, hắn lại thả lòng chưa từng có xuống tới, sau đó đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào tự sáng tạo công pháp bên trong. Nhưng mà thẳng đến thọ nguyên sắp hết hắn cũng không có thể sáng chế một bộ kết đan kỳ công pháp đến, trong lòng biết đời này chi nguyện khó liền, tại nhân sinh cuối cùng mấy chục năm hắn tâm tính đại biến. Tại một lần du lịch lúc ngẫu nhiên trải qua cổ chiến nhai, hắn liền bị cổ chiến nhai bên trong dị khí, cũng chính là lúc này tử khí hấp dẫn đến cổ chiến nhai, cuối cùng đi đến lúc này trong sân động. Tại nhân sinh cuối cùng mấy năm hắn cũng rõ ràng cảm giác được mình chính trở nên ngang ngược, tàn nhẫn, nhưng mà hắn lại có loại trực giác, tốt nhất để loại này tính tình tự hành diễn hóa xuống dưới, không cần quản. Hắn đời này sở dĩ bị cho rằng tư chất cực giai, chính là bởi vì hắn kia siêu phàm trực giác, viễn siêu hắn chỗ nhận biết thậm chí nghe nói qua bất. Luận kẻ nào thế là hắn liền thật thuận theo trực giác của hắn, mặc cho tâm tính tự nhiên mà vậy cải biến. Có lẽ là bởi vì hắn khi còn sống lệ khí, có lẽ là bởi vì cổ chiến nhai dị khí, sau khi chết hắn thành oan hồn. Tại trở thành oan hồn một khắc này, tính mạng của hắn đi đến một cái khác. Hắn phát hiện trực giác của hắn còn tại, mà ngộ tính lại cao hơn, trọng yếu nhất chính là hắn có thể lại càng dễ cảm ngộ đến quy luật tự nhiên. Hắn ngang ngược, hung tính cũng y nguyên tồn tại, đủ loại nhân tố tạp vào cùng một chỗ, thuận theo tại trực giác của hắn, hắn quyết định dùng tần sinh mệnh đi hoàn thành một cái toàn công pháp mới, lấy sát nhập đạo, mà lại giết là tu sĩ, cũng chính là Trảm Tiên Kiếm Quyết. Bộ công pháp này đã là chủ tu công pháp, trong đó lại bao hàm kiếm quyết, bất khả tư nghị nhất chính là nó có thể để tu sĩ từ luyện khí kỳ một mực luyện đến trúc cơ kỳ lại đến kết đan kỳ lại đến nguyên anh kỳ. Mà trên thực tế, cái này hoàn toàn là hắn hành động bất đắc dĩ. Hắn tập vốn chỉ muốn sáng chế một bộ kết đan kỳ công pháp liền thôi, nhưng hắn phát hiện không có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hai bộ công pháp làm nền, kết đan kỳ công pháp tựa như là cây không dễ, không chung lâu cát. Là lấy mới có dạng này một bộ Trảm Tiên Kiếm Quyết nâng phân ba toàn bộ phân, hoàn chỉnh luyện khí kỳ bộ phân, hoàn chỉnh trúc cơ kỳ bộ phân, còn có không chọn vẹn kết đan kỳ bộ phân. Tại gần 2000 năm tuế nguyệt bên trong, hắn vẹn vẹn hoàn thành bộ này kiếm quyết luyện khí kỳ bộ phân cùng trúc cơ kỳ bộ phân, mà kết đan kỳ bộ phân vẹn vẹn có cái mở đầu. Cái này cố nhiên là từ hắn tư chất có hạn, mà còn có một nguyên nhân thì là bộ công pháp này là lấy giết tu sĩ nhập đạo, không có tu sĩ có thể giết, hắn cũng chỉ có thể bằng vào phỏng đoán hướng phía dưới nghiên cứu, cái này hiển nhiên so một bên thực tiễn một bên nghiên cứu khó nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn oan hồn thân thể cũng không thể rời đi cổ chiến ai, trên thực tế là liền rời đi cái này, hàng đá đều rất khó. Thế là hắn cũng chỉ có thể một người nghiên cứu bộ công pháp này, may mà hắn có là thời gian, chỉ cần cổ chiến ngai tử khí không tiêu tan, hắn sẽ không phải chết. Cứ việc Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng không quá tán thành người này tư chất, sau khi hai người bọn họ kỹ càng xem hết Trảm Tiên Kiếm Quyết luyện khí kỳ bộ phân về sau, liền không thể không thừa nhận, đây là hai người bọn họ đời này thấy qua tốt nhất luyện khí kỳ công pháp một trong. Ngọc Sấu thậm chí cảm thấy phải, Trảm Tiên Kiếm Quyết luyện khí kỳ bộ phân không phát ra phúc băng quyết. Phía sau Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đương nhiên sẽ tiếp lấy nhìn Trảm Tiên Kiếm Quyết trúc cơ kỳ bộ phân, bởi vì không có gì có thể so tính, bọn hắn liền không cách nào từ chỉnh thể đến bình phán, nhưng mà trong đó một chút xảo nghĩ bọn hắn vẫn có thể xem hiểu, nó tinh xảo trình độ quả thực không thể tưởng tượng. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không thể không đem đổ cho người này kia siêu phàm thoát tục trực giác, kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến, tại gần 2000 năm tuế nguyệt bên trong, dù là vẹn vẹn bằng vào trực giác, cũng tất nhiên có thể đem một bộ luyện khí kỳ cùng một bộ trúc cơ kỳ công pháp sửa chữa đến hoàn mỹ trình độ. Chương 371, tử lộ. Thắng cùng Ngọc Sấu rất nhanh liền ý thức Trảm Tiên Kiếm Quyết luyện cùng kỳ bộ hơi mấy xuyên là tị đạt đến hoàn mỹ công pháp tu hành, mà nó trúc cơ kỳ bộ phân, cho dù có tỷ vết cũng hẳn là tiếp cận với hoàn mỹ. Trên thực tế hai người bọn họ đương nhiên nhìn không ra nên kiếm quyết trúc cơ kỳ bộ phân phải chăng có tỷ vết, cảnh giới của bọn hắn không đủ. Nhưng là nếu như nó trúc cơ kỳ bộ phân cũng giống luyện khí kỳ bộ phân đồng dạng hoàn mỹ lời nói, như vậy không cần hoài nghi, bộ này Trảm Tiên Kiếm Quyết trước xong toàn bộ phân chính là toàn bộ chú Long Châu tốt nhất công pháp tu hành. Cái này bên trong có một cái rất rõ ràng sự thật, trúc cơ kỳ công pháp muốn so luyện khí kỳ thâm ảo, không người nào dám nói đem có quan hệ trúc cơ kỳ các mặt nghiên cứu triệt để, là lấy chú Long Châu tại chỗ tất cả trúc cơ kỳ công pháp đều có lỗ thủng, mà kết đan kỳ công pháp thì càng nhiều. Phúc Băng Quyết làm Thất Nhạc Tông xấu Ngọc Sơn Chấn Sơn pháp quyết đã rất hoàn mỹ, thế nhưng là nó trúc cơ kỳ bộ phân vẫn có khuyết điểm, chỉ bất qua cái này khuyết điểm hoặc là không tìm ra được, hoặc là dù tìm được đi ra cũng không ai có thể đem đổi phải tốt hơn thôi. Giả thiết Ngọc Sấu tại luyện khí kỳ thực lực là 10, như vậy nàng luyện trúc cơ kỳ Phúc Băng Quyết về sau, thực lực có khả năng tăng lên đến 100, thậm chí nhiều hơn, nhưng mà mặc kệ tăng lên tới cái nào chỉ số, cùng trong lý tưởng cực đại nhất khẳng định có một khoảng cách. Càng là hoàn mỹ công pháp, tu hành sau chỗ lấy được thực lực cùng cái kia trên lý luận cực đại nhất khoảng cách càng ngắn. Như là hoàn toàn không có khoảng cách, như vậy kia bộ công pháp chính là hoàn mỹ không một tì vết. Theo Phương Thắng cùng Ngọc Sấu biết, chú Long Châu có đến gần vô hạn tại hoàn mỹ luyện khí kỳ công pháp, có tương đương hoàn mỹ trúc cơ kỳ công pháp, có rất không tệ kết đan kỳ công pháp, mà có thể nên được bên trên hoàn mỹ không một tì vết bốn chữ công pháp, có thể nói một cái cũng không có. Như thế cũng có thể thấy được bộ này Trảm Tiên Kiếm Quyết ý nghĩa. Mà bộ công pháp này một cái khác, siêu quần bạt tụy ở vào tại, nó không có bất kỳ cái gì linh căn yêu cầu, cho dù là ngũ linh căn, như thường có thể tu Trảm Tiên Kiếm Quyết. Mà chú Long Châu trước mắt lưu hành tuyệt hảo chủ tu công pháp, không khỏi là vẹn vẹn thích hợp một loại nào đó linh căn loại hình hoặc là nhất định phải có nào đó một linh căn. Trảm Tiên Kiếm Quyết trên thực tế cũng có một loại biến hướng hạn chế, đó chính là người tu hành lệnh cần thị sát, lấy sát nhập đạo, mà lại giết là tu sĩ nên kiếm quyết tiến giai trọng yếu nhất một điểm chính là thể nộ giết chóc. Tại sinh tử đem phân một khắc này, mình cùng địch nhân khí thế, Trảm Tiên Kiếm phá thể mà hợp thời địch thủ linh lực trong cơ thể biến hóa, thậm chí cuối cùng địch thủ sinh cơ sắp hết lúc linh lực tán loạn quá trình, cũng phải cần cẩn thận thể ngộ. Đó cũng không phải cái để sướng tra tấn người công pháp, nhưng là nó cần người tu hành đem tử vong xem như bằng hữu, tại trên con đường tu hành cùng tử vong đồng hành. Phương Thắng chưa nói tới thị sát, nhưng là đối phó địch nhân lúc hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại nhìn thấy mình đời này nhìn thấy bộ thứ nhất trúc cơ kỳ công pháp thời điểm, Phương Thắng khó mà ước chế nghĩ, Trảm Tiên Kiếm Quyết cùng Lôi Lạc Tông Lôi Quyết so ai ưu ai kém, dù sao thích hợp nhất luyện Lôi Lạc Tông Lôi Quyết chính là Lôi Linh căn tu sĩ. Hắn không phải Lôi Linh căn, nhưng là hắn thường xuyên giết người. Ngọc Sấu không có một chút luyện Trảm Tiên Kiếm tưởng suy nghĩ, cho nên nàng cùng Phương Thắng chú ý trọng điểm liền không giống, nàng so Phương Thắng sớm hơn một bước đắm chìm ở toàn bộ kiếm quyết thôi diễn quá trình. Trong thạch động khắp đá là như thế kỹ càng, đem Trảm Tiên Kiếm Quyết tiến giai giải thích được nhất thanh nhị sở, nhất là từ luyện khí kỳ lên tới trúc cơ kỳ kia toàn bộ phân. Trên thực tế, lấy kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt, kinh nghiệm, dùng gần 2000 năm tuế nguyệt đi sáng tạo luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp, lại làm sao có thể không tỉ mỉ. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thấy 10 điểm đầu nhập, nhưng là bọn hắn y nguyên rõ ràng nhớ nơi đây cũng không an toàn, là lấy đại khái qua sau 6 canh giờ, Phương Thắng dẫn đầu kịp phản ứng, lôi kéo Ngọc Sấu, sau đó hướng bọn hắn lúc đến cửa hàng chỉ chỉ. Ngọc Sấu hướng Phương Thắng nhẹ nhẹ gật gật lại, sau đó hai người liền bay trở về. Thẳng đến cách kia hang đá trăm trượng xa Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mới ngừng lại được, Phương Thắng lại chen vào trận kỳ, lúc này mới hướng về mặt. Lần này có thể kiếm lớn, Phương Thắng kích động nói. Ngọc Sấu cười cười, tán thành gật đầu, nói, "Ừm, không cần lĩnh hội xong, ta liền có thể tìm được trúc cơ đầu mối." Phương Thắng ngẩn người, cười khổ nói, "Ta tựa như nhìn cố sự đồng dạng nhìn, còn chưa kịp đi thể ngộ." Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, nói, "Ta muốn đả tọa." "Ừm, vậy thì tốt, ta cũng hồi tưởng một chút." Phương Thắng khoanh chân ngồi xuống, vốn định hồi ức một chút. Kia Trảm Tiên Kiếm Quyết khẩu quyết, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn lại sửa chữa lương khó tính hạ tâm đi. Phương Thắng đành phải lại mở mắt ra, ánh mắt dừng lại tại Ngọc, kích trên mặt, tâm liền tùy theo nhẹ nhàng sợ động. Tựa như là ở trên mặt hồ nhẹ nhàng chập trùng thuyền nhỏ. Khi Dịch Thắng nhắm mắt lại về sau, hắn khó mà tránh khỏi lại nghĩ tới Ngọc Sấu quá khứ. Người khác nhìn thấy Ngọc, tẩu hậu tâm thần sợ đáng vẹn vẹn bởi vì Ngọc Sấu mỹ lệ cùng khí chất, mà Phương Thắng thì đồng thời còn sẽ liên tưởng tới Ngọc Sấu kinh lịch, dù là Ngọc thấu đổi bộ dáng chỉ còn lại có những kinh nghiệm kia, Phương Thắng y nguyên sẽ vì nàng đã từng kinh lịch lòng chua xót. Phương Thắng là cái dễ dàng động tình người, cho dù là tại đã từng địch thủ trên thân nhìn thấy khả kính có thể khâm phục chỗ, hắn cũng sẽ bị đối phương phẩm chất còn có kinh lịch lây nhiễm. Ngọc Sấu liền khác biệt, chỉ có số ít mấy người có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng, mà những người này số lượng nhiều năm cũng sẽ không gia tăng một cái. Cho nên, càng đừng hy vọng một cái thuần túy. Cho nên giờ phút này, Ngọc Sấu tại thể ngộ lấy Trảm Tiên Kiếm Quyết, mà Phương Thắng thì đầu tiên là bị Ngọc Trang lây nhiễm, cùng nhắm mắt lại sau lại bị khắc khắc đá người kinh lịch cảm nhiễm. Những ngày tiếp theo Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mỗi ngày tất đi trong thạch động nhìn hơn mấy canh giờ, chỉ dùng mấy ngày, một cái gần hơn thời gian 2000 năm tự sáng tạo công pháp lao đầu tử hình tượng liền tại Phương Thắng trong đầu sinh động như thật, khi hắn đối cái này hình tượng tập mãi thành thói quen về sau, liền cũng giống Ngọc Sấu đồng dạng thể ngộ lên những cái kia khắc đá tới. Hơn một tháng sau, ở bên ngoài sơn động bên trong, Ngọc Sấu từ đả tọa bên trong mở mắt ra, trông thấy Phương Thắng đang nhìn nàng, sau đó nàng liền hướng Phương Thắng bình tĩnh nói, "Nắm chắc đến." Phương Thắng cũng không cảm giác ngoài ý muốn, mấy ngày nay Ngọc Sấu một mực không thế nào nói chuyện cùng hắn, hắn liền biết Ngọc Sấu nhất định đi đến thời khắc mấu chốt. Lúc này đã đạt được xác nhận, Phương Thắng liền hướng Ngọc Sấu cười giơ ngón tay cái lên, nói, "Lợi hại. Bắt đến một điểm đầu mối, tựa hồ chỉ cần tuần tự dần bồi dưỡng được thì được, nhưng phương diện tốc độ có thể sẽ chậm một chút, hay là tại cái này bên trong kế tiếp theo thể ngộ chút thời gian khá tốt." "Ừm, ta cảm thấy ta cũng nhanh, nhiều nhất nửa tháng đi." Bất luận là từ đâu phương diện cân nhắc, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thời gian ngắn nhiễm cũng không thể rời đi nơi đây, mà trên thực tế, Phương Thắng nghĩ đem toàn bộ trong thạch động tất cả đồ án cùng chữ viết khắc ở đầu góc bên trong lại đi. Nhưng mà không có dấu hiệu nào, bọn hắn bình tĩnh ngộ đạo thời gian đột nhiên liền kết thúc. Lúc ấy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đang đứng tại hang đá phía nam nhìn xem trên vách đá pháp quyết, bọn hắn là như thế đầu nhập, cứ thế ai cũng không có cảm giác được ngay tại hang đá khác một bên một cái cửa hang bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người màu xám. Toàn thân hắn đều là màu xám, cho người ta cực cảm giác bị đè nén, tựa như là hắn bản thân liền là từ cổ chiến nhai bên trong tử khí tạo thành đồng dạng. Kiêm màu xám đoan hồn từ vừa xuất hiện liền lặng lặng nhìn xem dù một đầu đoàn kiêm màu trắng vân khí, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, là nghi hoặc mà không sắc ý, nguyên nhân chính là như thế, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu hoàn toàn không có cảm giác đến hắn tồn tại. Nhưng mà đối với cái này gần như bất tử bất diệt tổng cộng sống hơn 2000 năm lão đầu tử đến nói, xuất hiện lại khả nghi đồ vật cũng rất khó để hắn dâng lên e ngại cảm giác, huống chi kia chỉ bất quá là đoàn xem ra không có gì nguy hại vân khí thôi. Kia màu xám đoan hồn nhìn một hồi liền trực tiếp bay đi, trong chớp mắt liền bay đến kia đám mây khói về sau, ngay tại ngoài ba trượng dừng lại. Thẳng đến lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu phía sau rốt cục có ý lạnh, hai người cũng không dám thả thần thức, chậm rãi tại vân khí đằng sau quay thân. Sau đó đã nhìn thấy kia màu xám đoan hồn, ba trượng khoảng cách đã đầy đủ để bọn hắn thấy rõ kia màu xám đoan hồn mặt. Kia là một người mặc một thân rộng rãi bạch bào lão đầu, tóc dài tự nhiên rối tung trên vai, râu ria chừng dài một thước, lúc này chính chắp hai tay sau lưng lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt lăng lệ, thân hình cực kỳ. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu còn chưa kịp trao đổi ánh mắt, lão đầu kia liền tiếp tục hướng phía trước bay tới, sau đó tay trái vẫn chắp sau lưng, lại đưa tay phải ra mò về vân khí. Lúc này Tiểu Vân Yêu tựa như cái mũ đồng dạng dừng ở Phương Thắng trên đầu, nó từ lâu nhìn thấy kia oan hồn, cũng không đợi Phương Thắng ra hiệu, nó liền khống chế vân khí tự hành lui về phía sau, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng vội vàng hướng lui lại. Tại phía sau mười mấy hơi thở thời gian bên trong, trong thạch động liền xuất hiện tình cảnh như vậy, màu trắng vân khí chậm rãi lui lại, màu xám oan hồn không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, cứ như vậy một đuổi một chạy, một hồi liền vòng qua bốn phần có một cái sơn động đi tới phía đông, mà kia lý chính tốt có mấy cái cửa hang. Tiểu Vân Yêu cũng không thể nhãn quan bắt phương, nó một mực là con mắt nhìn chằm chằm kia màu xám oan hồn cong dán vách núi phi hành. Khi nó đi tới một cái sơn động miệng, liền một cách tự nhiên hướng trong động tối lui. Thẳng đến một nửa vân khí tiến vào trong sơn động, nó mới phản ứng được, cái sơn động này nó trước kia cho tới bây giờ chưa từng vào. Phương Thắng lúc đầu cái chán, trên lưng tất cả đều là mồ hôi, lúc này gặp Tiểu Vân Yêu vậy mà đem hắn cùng Ngọc Thu mang tiến vào một cái sơn động bên trong, không khỏi lại hỉ, nơi này sơn động bốn phương thông suốt, nói không chừng thật có thể như vậy chạy thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này lão đầu tử sẽ không kế tiếp theo truy bọn hắn. Vẹn vẹn qua mấy hơi, Phương Thắng liền cảm giác được Ngọc Sấu tại bóp cánh tay của hắn. Lúc này Phương Thắng vẫn đối mặt với này lao đầu tử, mà Ngọc Sấu thì sớm đã xoay người qua nhìn qua sơn động chỗ sâu. Nhìn thấy Ngọc Sấu chính hướng về phía trước chỉ, Phương Thắng liền nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sơn động bên trong nhìn lại, cái này xem xét không sao, tức giận đến hắn kém chút muốn đem Tiểu Vân Yêu cho bóp chết, đằng sau rõ ràng là con đường chết. Phương Thắng trong lòng mắng to Tiểu Vân Yêu hại người rất nặng, lại chỉ có thể kế tiếp theo đi theo Tiểu Vân Yêu hướng bên trong lui, lại có 7-8 trượng bọn hắn liền muốn thối lui đến đáy động. Mà phía trước kia màu xám đoan hồn lại không có chút nào ý dừng lại, cứng rắn là theo chân bay vào. Xong, bị cái này tiểu xuất sinh cho hại chết, Phương Thắng cố gắng đem con mắt hướng lên lật, thật nghĩ trực tiếp dùng ánh mắt tại Tiểu Vân Yêu thân bên trên đâm hơn mấy cái động. Ngọc Sấu hết sức chăm chú nhìn xem đáy động tình hình, hy vọng có thể tìm tới có thể chạy trốn lối ra, nhưng mà kia động cũng cứ như vậy lớn một chút, liếc mấy cái nàng liền đem trong động tất cả ngõ ngách thu tiến vào đáy mắt, ngay cả cái lỗ đều không có. Ngọc Sấu không khỏi nhăn lại lông mày, tùy thời chuẩn bị phòng thủ hoặc là công kích. Chương 372, thê tử. Làm Ngọc Sấu một lòng tìm lối ra, liền căn bản không tâm tư đi nhìn đáy động kia trượng phương địa, liền ngay cả Phương Thắng cũng chỉ là liếc qua liền thôi. Chỉ lặng lặng nhìn xem theo lấy bọn hắn vào sơn động oan hồn. Mắt thấy rời động ngọn nguồn càng ngày càng gần, chỉ cần hai hơi bọn hắn liền không đường tối lui, Ngọc Trang lại quay lại thân, cùng một chỗ cùng Phương Thắng đối mặt với kia màu xám oan hồn. Nhưng mà thẳng đến lúc này hai người đều không có chủ động ý xuất thủ, hai người bọn hắn đều cảm giác được, bọn hắn căn bản cũng không phải là lao đầu kia đối thủ. Im lặng, Tiểu Vân Yêu đã thối lui đến tận cùng sơn động. Sơn động ngọn nguồn cao không quá 2 trượng, độ rộng thì chỉ có hơn 1 trượng, mà Tiểu Vân Yêu bản thân liền có hơn 1 trượng một điểm, căn bản cũng không có quay lại chỗ trống. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bắt đầu để tụ linh lực, coi như đánh không lại, bọn hắn đoạn vô ngồi chờ chết đạo lý. Trên thực tế Phương Thắng còn có một chiêu, đó chính là trực tiếp cầu xin tha thứ. Nếu như kia màu xám đoan hồn chính là lập nên Trảm Tiên kiếm quyết người lời nói, như vậy Phương Thắng đối với người này hay là rất có hảo cảm. Hướng nó cầu xin tha thứ cũng không có mất mặt gì bậy, nhưng mà hảo cảm loại sự tình này từ trước đến nay rất huyền, bằng không cũng sẽ không có cầm nhiệt tình mà bị hờ hững loại thuyết pháp này, Phương Thắng liền sợ cầu xin tha thứ cũng không còn sự. Mắt thấy kia màu xám đoan hồn tay liền muốn lần nữa đụng phải vân khí bên trên, Phương Thắng đột nhiên lớn tiếng hô lên, tiền bối tha mạng. Hắn một tiếng này biết bao đột nột, lại đem Ngọc Sấu còn có phía ngoài oan hồn giật nảy mình. Sau một khắc, Ngọc Sấu một bên ngưng thần đề phòng, một bên manh chừng lên Phương Thắng đến, nhưng mà khỏe miệng lại có chút giơ lên, hiển nhiên chính cố nén cười. Có thể tại khẩn trương như vậy không khí chế tạo ra loại hiệu quả này, cũng chỉ có Phương Thắng quái thai này. Nhưng mà Phương Thắng đối này không hề có cảm giác, ôm đồm dưới trên đầu mây yêu nhét tiến vào trong đan điện, sau đó liền nhảy xuống Duệ Phong kiếm hướng kia oan hồn thi lễ nói, "Vạn bối Phương Thắng xin ra mắt tiền bối." Kia oan hồn chỉ nghe được một tiếng tiền bối tha mạng tiếp lấy liền thấy trước mặt vân khí đột nhiên biến mất, sau đó từ bên trong tung ra người đến. Vừa rơi xuống đất liền hướng mình thi lễ, nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Ngọc Sấu cũng nhẹ nhàng rơi xuống, bất quá lại không nói chuyện, mà là lặng lặng nhìn về phía kia oan hồn. Một lát sau kia oan hồn rốt cục lấy lại tinh thần, trên thực tế, hắn kia hơn 1000 năm đến chỉ biết nghiên cứu công pháp đầu óc tại nhân tình thế sự bên trên đã hoàn toàn không dùng được, bất luận là kia âm thanh tiền bối tha mạng hay là về sau vãn bối Phương Thắng xin ra mắt tiền bối hắn đều phí rất lớn kình mới nhớ lại, đây là cực kỳ lâu trước kia hắn còn sống vậy sẽ thường xuyên nghe được. Các ngươi oan hồn lấy thanh âm khàn khàn thong thả nói, thanh âm bên trong cũng nghe không ra hỉ nộ, bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Phương Thắng đánh gãy. Chúng ta tới tùy tiện nhìn xem, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Vạn Bối gọi Phương Thắng, vị này là Ngọc Sấu, ách, là Tạ Ngọc Sấu Ngọc Sấu, còn không mau tới xin ra mắt tiền bối. Phương Thắng nhanh chóng nói. Ngọc Sấu căn bản không để ý tới Phương Thắng, thấy kia oan hồn hướng nàng trông lại, đành phải hướng kia oan hồn điểm một cái, đầu. Nô, thật nhiều năm chưa từng giết người, oan hồn bỗng nhiên cảm khái nói, thanh âm bên trong vẫn không mang mảy may cảm xúc. Phương Thắng nghe được tâm cùng dạo dực, gượng cười hai tiếng, sau đó liền hỏi, phía ngoài những cái kia khắc đá toàn đi ra từ tiền bối chi thủ. Vâng. Tuy chỉ có ngắn gọn một chữ, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lại đều nghe ra kia oan hồn rốt cục có một tia tâm tình chập chờn. Cái này Trảm Tiên kiếm quyết thực là vãn bối đời này thấy qua hoàn mỹ nhất chủ tu công pháp, Phương Thắng khen. Trong lúc nhất thời mà ngay cả Ngọc Sấu đều nghe không nghe được hắn có phải là đang cố ý nói tốt. Úc, kia màu xám oan hồn nhướng nhướng mày. Đáng tiếc là kết đan kỳ công pháp còn không hoàn chỉnh. Phương Thắng thở dài. Lần này Ngọc Sấu xem như minh bạch, Phương Thắng cũng không phải là đang diễn trò, mà là hoàn toàn nhập hí. Tiếp lấy Ngọc Trang liền biết Phương Thắng quá nhập hí hậu quả, bởi vì tại Phương Thắng nói xong câu nói kia về sau, kia màu xám oan hồn đột nhiên nói, không đáng tiếc, giết hai người các ngươi về sau bộ công pháp này liền sẽ có tiến vào. Ngọc Sấu nhíu mày, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Phương Thắng nghe kia lời của lão đầu sau trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nói, tiền bối, lời ấy sai rồi, ngươi bây giờ sáng tạo thế nhưng là kết đan kỳ công pháp, giết hai chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ, lại có thể lớn bao nhiêu không lợi ích theo ta thấy, tiền bối như nghị cấp tốc hoàn thành bộ công pháp này, còn phải đi bên ngoài, đi giết nhiều chút tà đạo tu sĩ. Phương Thắng cũng là nghĩ đến đó nói đến đâu, mặc dù cổ chiến ngay bên ngoài tựa hồ cũng không có bao nhiêu tà tu để này lão đầu tự giết. Lão đầu cũng không vội mà giết bọn hắn, dù bận vẫn ung dung hướng Phương Thắng nói, ta là hồn linh chi thể, rời đi nơi đây thì hồn phi phách tán, là lấy chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ. Ách, trước đó thúy hơn nghìn năm đến đợi đến bao nhiêu người, Phương Thắng lúc này đã là một thoại hoa thoại, chỉ mong có thể đột nhiên tìm tới lý do để lão đầu không giết bọn hắn. Liền hai người các ngươi, a mặc cho Phương Thắng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới hắn cùng Ngọc Sấu vậy mà là trước hết nhất đến chỗ này người, vô ý thức hỏi, chẳng lẽ tại chúng ta trước đó từ không có người tới qua nơi đây? Không sai. Phương Thắng trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nói, tiền bối kia cảm thấy giết hai ta sau cái này sáu cũ dẫn giao găm kiếm quyết kết đan kỳ minh phân có thể lớn bao nhiêu, dạng triển lão đầu nhìn kỹ một chút Phương Thắng cùng Ngọc Sấu. Bình tĩnh nói, hai người các ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng bao nhiêu sẽ có chút tác dụng. Như vạn bối đoán không sai, cái này tác dụng tất nhiên là chỉ có một chút. Tiền bối cảm thấy, lấy ngươi bây giờ hơn nghìn năm mới đụng phải hai cái luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ, muốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành cái này Trảm Tiên kiếm quyết? Lão đầu không nói chuyện, nhưng là trong sơn động bầu không khí lại đột nhiên đè nén, tựa hồ lão đầu tùy thời đều có thể xuất thủ. Rất hiển nhiên, Phương Thắng lời nói mới rồi không thể nghi ngờ là đang đả kích lão đầu. Tiền bối nếu không chê, đệ tử nguyện ý tu cái này Trảm Tiên kiếm quyết, cùng tiền bối cùng nhau hoàn thành bộ này kiếm quyết, Phương Thắng đột nhiên nói, sau khi nói xong liền ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lão đầu. Trên thực tế Phương Thắng ý nghĩ này cũng không đột ngột, những ngày này đến hắn đã sớm nghĩ tới trúc cơ sau đến cùng tu công pháp gì vấn đề. Nguyên bản hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tu Lôi Lạc tông Lôi quyết. Mà đi tới thạch động này sau liền lại nhiều một lựa chọn, liền đây là bộ này Trảm Tiên kiếm quyết. Hắn chưa hề từ bỏ quá nặng về ngạo võ quốc suy nghĩ, đến trên chiến trường, cái này Trảm Tiên kiếm quyết chẳng phải là so Lôi quyết lại càng dễ tiến giai, hắn cùng Ngọc Sấu cũng đều có loại trực giác. Đó chính là cái này Trảm Tiên kiếm quyết trúc cơ kỳ bộ phân phải cùng nó luyện khí kỳ bộ phân đồng dạng ưu tú. Lão đầu hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng sẽ nói lời như vậy, lại ngẩn ngơ, sau đó liền cau mày nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trúc cơ? 10 thành. Lão đầu nhướng mày, ngưng thần nhìn về phía Phương Thắng. Một lát sau khóe miệng đột nhiên hiện lên ý cười, số sau liền lớn bật cười, âm thanh cực cùng dã, trong lúc nhất thời Phương Thắng lại dâng lên một loại ảo giác, trước mặt lão nhân này là một đầu hùng sư. Lão đầu cười xong thanh âm lại còn ở bên ngoài trong thạch động quanh quẩn, liền tại những này tiếng vang bên trong, lão đầu lại hỏi, vậy ngươi lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn kết đan? Không biết. Phương Thắng nhíu nhíu mày, trung thực đáp. Vậy thì tốt, ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Chờ ngươi trúc cơ cũng luyện kiếm quyết sau ta liền sẽ trả ngươi tự do. Cái này băng linh căn nữ hoa nhi là gì của ngươi? Phương Thắng vốn là muốn nói đây là ta xuất giá thê tử, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại đổi miệng, nói, ách, cái này là thê tử của ta. Lá tiếng cười đột nhiên từ bên ngoài sơn động truyền đến, Phương Thắng lập tức sững sờ, Ngọc Thấu vốn còn nghĩ đối phó Phương Thắng đâu, trong lúc nhất thời cũng quên. Tiếng cười kia còn chưa lúc kết thúc, lao đầu liền đã hóa thành một đạo ánh sáng xám bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng tuyệt không giới hất lên khôi long áo choàng Phương Thắng. Điều này cũng làm cho Phương Thắng bỏ đi ý niệm trốn chạy. Cùng lúc đó, Phương Thắng cùng Ngọc Trang nguyên lai ẩn thân bên trong hang núi kia, một đạo bạch quang phía trước, một đạo ánh sáng xám ở phía sau, chính cách xa nhau ước chừng 40 trượng nhanh như điện chớp. Phía sau cái kia đạo ánh sáng xám chính là sơn động bên trong lão đầu, nhưng mà cứ việc hắn tốc độ bay cực nhanh, phía trước đạo bạch quang kia lại một điểm không chậm hơn hắn, cứ thế giữa hai người kia 40 trượng khoảng cách từ đầu đến cuối đều không thể rút ngắn. Như cái này 40 trượng là thẳng tắp khoảng cách lão đầu đã sớm phát động công kích, làm sao sơn động cơ hồ mỗi qua mấy trượng liền sẽ ngoặt cái. Cong, thế là hai người tuy chỉ tướng thật 40 trượng, ở giữa lại kẹp lấy mấy tầng vách đá, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ công gia pháp quyết, đang đánh xuyên mấy tầng cổ chiến nhai siêu cứng rắn vách đá sau cũng không có uy lực gì. Phía trước đạo bạch quang kia thực tế quá nhanh, căn bản thấy không rõ diện mục, nhưng mà hướng về phía trước chạy không bao lâu hắn liền đống nhiên ngừng lại, bởi vì hắn rất rõ ràng cảm giác được, phía sau lão đầu tử đột nhiên không truy, mà lại về hang đá. Một khi dừng lại, liền có thể nhìn ra phía trước đạo bạch quang kia là cái cực anh tuấn nam tử, lúc này trên mặt hắn tràn đầy ý cười, nghị nhẫn nhưng lại nhịn không được. Cuối cùng rốt cục cười ha hả, nếu như hắn còn có cảm giác đau, lúc này nhất định đã cười đến đau bụng. Cái này bạch quang chính là theo đuôi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu vào sơn động người kia. Hắn là một tháng trước đuổi kịp Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, thấy hai người không có việc gì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền một mực gần từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Mỗi ngày nghe hai người trò chuyện, nhìn Phương Thắng hướng Ngọc Sấu nói đùa, nhìn Ngọc Sấu ngẫu nhiên phản kích kiểu gì cũng sẽ khiến Phương Thắng luôn cuống tay chân, chính hắn thì thích thú, trong mắt tràn đầy ấm áp, tựa như là nhìn xem con của mình, nữ nhi, lại giống là nhìn xem khi còn trẻ tuổi mình. Hôm nay Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bị lao đầu tử phát hiện lúc hắn cũng nhìn thấy, lúc ấy hắn cũng lấy làm kinh hãi, bất quá lại vẫn luôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, bởi vì hắn vẫn chưa cảm giác được lao đầu kia trên thân có quá dày đặc sát ý. Nhưng là Phương Thắng phản ứng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, khi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bị buộc tiến vào một cái sơn động nhỏ bên trong, từ trong sơn động truyền đến câu nói đầu tiên vậy mà là Phương Thắng một câu trạng cực kỳ bi thảm tiền bối tha mạng, lúc ấy hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười, cuối cùng biết không đúng lúc, liền liều mạng nhìn xuống. Về sau theo lão đầu cùng Phương Thắng đối thoại xâm nhập, nụ cười của hắn cũng liền không có như vậy đồng, ai biết đúng lúc này Phương Thắng lại kéo Di Thiên Đại Hoang. Phương Thắng câu kia đây là ta chưa xuất giá thê tử mới một truyền tiến vào hắn trong thai, hắn liền cũng nhịn không được nữa, lá một tiếng bật cười, sau đó không chút nghĩ ngợi rút chân liền chạy. Chương 373, số lá. 16 hiện nấu oan hồn bay kích sau Phương Thắng cùng Ngọc Kích cũng không biết là nên phỉ mang là nên lưu, ở giữa, Ngọc Sấu liền nhớ tới nên tìm Phương Thắng tính sổ sách. Bây giờ nàng sớm đã không phải cái kia sẽ chỉ bị trêu chọc mà không biết phản kích người, nàng cũng không có làm bộ, lặng lặng nhìn về phía Phương Thắng, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Phương Thắng xem xét muốn hỏng việc, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ách, vừa rồi bên ngoài kia bật cười người sẽ là ai, khẳng định không phải kia lão tiền bối bằng hữu." Ngọc Thu căn bản không mắc mưu, vẫn nhìn xem Phương Thắng, tính chờ lấy Phương Thắng đáp án. Gặp một lần không thành công, Phương Thắng kế tiếp theo đầu góc nhanh quay ngược trở lại, bàn tay khẽ hấp liền từ trong đan điền hút ra Tiểu Vân Yêu đến, tay trái nâng, tay phải hướng Mây Yêu trên đầu điểm, cả giận, "Tiểu xuất sinh, ngươi nhanh đem hai chúng ta hại chết có biết hay không, nhìn xem hiện tại, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải chúng ta hai cái, nếu như bị vây ở cả đời này, ngươi cùng Hồ Yêu Nhi cũng đừng nghĩ thấy mặt trời." Tiểu Vân Yêu hiển nhiên cũng biết mình phạm sai lầm, dù nghe không hiểu nhiều Phương Thắng đang nói cái gì, vẫn là co rúm lại lấy, thỉnh thoảng lấy ánh mắt len lén liếc Phương Thắng một chút. Ngọc Sấu phảng phất giống như nhận cảm giác, vẫn là không bỏ không nỗi mà nhìn xem Phương Thắng. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cảm thấy quả thực liên tâm đều muốn bị Ngọc Sấu xem thấu, sau đó rất đột ngột nói ra một câu ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới lời nói, càng đừng đề cập Ngọc Sấu. Mà trên thực tế, câu nói này hắn đã nghẹn rất nhiều năm. "Ngọc Sấu, ta thích ngươi." Ngọc Sấu kia một mực bình ngạc con mắt bên trong nháy mắt lên một tia gợn sóng, vung lòng thân thể bỗng nhiên kéo căng, đầu góc bên trong từng lần một vang vọng câu kia Ngọc Sấu, "Ta thích ngươi." Gương mặt bắt đầu có chút nóng lên. Nhiệt độ của người nàng vốn là thấp hơn thường nhân, cho nên dù cho nóng lên cũng không so với người bình thường nhiệt độ cơ thể cao, là lấy từ bên ngoài nhìn, sắc mặt của nàng giống như thường ngày. Phương Thắng thích nàng, đây là ngay cả mù lòa cũng nhìn ra được. Nhưng là tại giữa hai người từ đầu đến cuối có tầng giấy cửa sổ, tầng này giấy làm hai người ở chung không đến như vậy xấu hổ, mà khi Phương Thắng chính miệng nói ra thích nàng, tầng này giấy liền bị xuyên phá. Kia âm thanh Ngọc Sấu, "Ta thích ngươi." Không biết tại Ngọc Sấu đầu góc bên trong quanh quẩn bao nhiêu lần, nàng rốt cục khôi phục bình thường, toàn thân lần nữa trầm tĩnh lại, nhìn xem Phương Thắng mỉm cười nói, "Ừm." Trong sơn động bầu không khí đã hoàn toàn buông lỏng, thậm chí có chút ấm áp. Phương Thắng nguyên bản một mực khẩn trương nhìn xem Ngọc Trang, lúc này cũng một chút trầm tĩnh lại, hướng Ngọc Sấu nở nụ cười. Đối Phương Thắng đến nói, lưới kén đan kia phiến hợi công phu thực tế cùng kinh lịch một trận đại chiến không sai biệt lắm, lúc này một khi Tiết Kình liền cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem Ngọc Sấu mà cười. Ngọc Sấu lần này trước nay chưa từng có hoài, một mực hướng Phương Thắng mỉm cười. Không biết qua bao lâu, thân thể hai người đồng thời chấn động, quay đầu nhìn về cửa hang nhìn lại, kia màu xám oan hồn trở về. Lão đầu xem sớm đến Phương Thắng cùng Ngọc Sấu vậy mà một chạm một tòa lặng lặng trong sơn động vừa ý, ban đầu cũng là sức sở, bất quá vẫn là bay tiến vào trong sơn động, trầm giọng nói, bên ngoài người kia các ngươi nhưng nhận biết. Phương Thắng vội vàng từ dưới đất bò dậy, nói, chúng ta tới đến cổ chiến nhai sau còn không có đụng phải người sống. Cổ chiến nhai nơi đây đã gọi cổ chiến nhai sao? Lão đầu có chút mở miệng nói. Phương Thắng giật mình, trong lòng tự nhủ nguyên lai cổ chiến nhai. Danh tự này vậy mà là về sau mới xuất hiện, hướng lao đầu giải thích nói, không sai. Vừa rồi bên ngoài bật cười không phải người sống, là cái oan hồn lao đầu không còn tại cổ chiến nhai danh tự tồn tại bên trên dây dưa, tiếp tục nói. Ách, chúng ta thực sự đụng phải mấy cái oan hồn, nhưng đi tiến vào sơn động sau liền đụng phải một cái màu đen, chẳng lẽ vừa rồi bật cười chính là hắn sao? Phương Thắng có chút không xác định nói. Màu đen nói một chút. Kia oan hồn toàn thân màu đen, tốc độ bay cực nhanh. Lúc ấy nếu không phải là chúng ta hai cái một mực rất cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ bị hắn phát hiện. Văn Bối cảm thấy hắn rất giống cái đi săn thợ săn. Ừm. Lúc ấy kia oan hồn xuất hiện không có dấu hiệu nào, hiển nhiên là đã sớm biết ta hai người tồn tại, từ đầu tới đuôi không có phát ra một tia thanh âm. Hắc, Văn Bối cũng chính là loại cảm giác thôi. Lại một cái, thả không giới người lao đầu đột nhiên thở dài. Thả không giới người? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Lao đầu lại không giải thích, dùng mẫu dung trí nghi giọng điệu nói, "Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tu hành đi. Sớm chúc cơ một ngày, liền có thể sớm rời đi một ngày." Nói xong lao đầu cũng không để ý tới nữa hai người bọn họ quay người rời đi. Cho tới bây giờ Phương Thắng cũng không biết lao đầu đối Ngọc Sấu là dạng gì thái độ, nhưng hắn lại không dám hỏi, cùng lao đầu vừa đi, liền hướng Ngọc Sấu lung tung nói, "Hắn không phải là muốn để hai chúng ta đều học cái này Trảm Tiên kiếm quyết đi?" Ngọc Sấu không chút nghĩ ngợi liền đáp, "Ta không có khả năng học." Phương Thắng hoàn toàn có thể hiểu được, Ngọc Sấu đại biểu toàn bộ Sấu Ngọc Sơn tương lai, trừ Phúc Băng quyết bên ngoài, nàng không có khả năng luyện khác công pháp. Một bên khác lao đầu kia đã trở lại trong thạch động, chắp lấy tay bắt đầu nghiên cứu hắn kết đan kỳ công pháp. Kỳ thật đối Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trong lòng của hắn sớm có dự định, hắn không tin Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bên trong bất kỳ người nào, nhưng là hắn tin tưởng Phương Thắng đối Ngọc Trang tình cảm. Cho nên, hắn sẽ tại Phương Thắng trúc cơ sau thả Phương Thắng, nhưng sẽ không để Ngọc Sấu, như thế Phương Thắng mới có thể trở về. Hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, hắn làm hết thể đều là vì mau chóng hoàn thành Trảm Tiên kiếm, quyết kết đan kỳ bộ phân. Trong sơn động Phương Thắng cùng Ngọc Trang chưa thương lượng ra kết quả, trên thực tế bọn hắn cũng không lá tiết sông giáp đợi bước một đoạn thời gian, bất luận là ai, đều còn cần thời gian rất lâu đến hợp Trảm Tiên kiếm quyết. Nhưng mà hết thể này muốn xây dựng ở tự do tiền đề bên trên, lý tưởng nhất tình trạng chính là hai người một khi đem Trảm Tiên kiếm quyết hoàn toàn học thuộc quay đầu liền có thể đi. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn tự do hiển nhiên nhận này lão đầu tử hạn chế, tại không có hoàn toàn chắc chắn trốn trước khi đi, hai người tựa hồ chỉ có thể tại cái này hao tổn. Theo Phương Thắng đoán chừng, hắn cùng Ngọc Sấu nhiều nhất dùng nửa năm liền có thể đem chọn bộ Trảm Tiên kiếm quyết nhớ xong, bao quát kia còn không hoàn chỉnh kết đan kỳ bộ phận. Mà bọn hắn cách trúc cơ lại còn xa xa khó vời, nói cách khác, từ nửa năm sau nhớ xong khắc đá thẳng đến Phương Thắng trúc cơ khoảng thời gian này bên trong, bọn hắn đều muốn bị bách lưu tại trong thạch động này, cũng là đi không được. Phương Thắng bỗng nhiên liền nắm chắc đến chỗ mấu chốt, tức lao đầu tử không tín nhiệm bọn họ. Giả thiết Phương Thắng có thể mau chóng lấy được lao đầu tín nhiệm, để lao đầu tin tưởng hắn một khi trúc cơ tuyệt đối sẽ tu Trảm Tiên kiếm quyết, đồng thời sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm một chút lao đầu, như vậy hắn cùng Ngọc Trang lập tức liền sẽ trùng hoạch tự do. Phương Thắng từ quang sáng rực mà nhìn xem Ngọc Sấu, đột nhiên nói, ta có biện pháp. Mong muốn Ngọc Sấu lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, chờ lấy Phương Thắng đoạt dưới. Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, nói, cái này lao tiền bối đơn giản là không tin chúng ta. Chỉ cần lưu lại không thể không trở về lấy đồ vật làm thế chấp, hắn hẳn là sẽ trước thả chúng ta rời đi. Ngọc Sấu trên thân được xương tụng không thể không trở về lấy cũng liền một đem thanh xương kiếm, bất quá lao đầu kia hẳn là không để vào mắt, là lấy uy nguyên nhìn xem Phương Thắng, ý kia lại rõ ràng bất quá, thứ này được ngươi bỏ ra. Phương Thắng lúng túng ách một tiếng, sau đó cố ý chỉ vào Tiểu Vân yêu đạo, chúng ta sở dĩ sẽ bị ngăn chặn tất cả đều là vật nhỏ này. Hại, liền dùng nó đến thế chấp đi. Tiểu Vân yêu rất rõ ràng ý thức được Phương Thắng chính có ý đồ với nó, tức giận trừng mắt về phía Phương Thắng, lung lay liền đột nhiên bay về phía Ngọc Sấu, dừng ở Ngọc Sấu trên bờ vai, sau đó kế tiếp theo trừng Phương Thắng. Trên thực tế lao đầu tự sớm nhìn thấy Tiểu Vân yêu, nhưng là tựa hồ đối với nó hoàn toàn không có hứng thú, Phương Thắng lúc này nói như vậy cũng chẳng qua là dọa một chút Tiểu Vân yêu thôi. Ta xem một chút trên người ta đều có cái gì bảo bối a. Nói xong Phương Thắng liền từ trong túi chữ vật ra bên ngoài móc đồ vật, kiện thứ nhất là trúc cơ đỉnh, Phương Thắng nhìn một chút, lẩm bẩm nói, thế nào nói cũng là một bảo vật chân phái, nói không chừng có thể làm. Phương Thắng trên thân bảo bối có phần là không ít, là lấy xem hết trúc cơ đỉnh sau liền trước hướng sau lưng thả, chuẩn bị lại móc những vật khác, nhưng mà cái này vừa để xuống không sao, giống như là có rắn tại bụi cỏ bên trong bò đồng dạng, đem hắn giật nảy mình. Phương Thắng phút chốc đằng sau quay thân, liền nhìn đến lúc này trúc cơ đỉnh chính đặt ở một lùm cỏ xanh bên trên, vừa rồi tiếng xào xạc chính là trúc cơ đỉnh đặt ở trên cỏ thanh âm. Ách, còn chưa kịp nhìn đâu, không biết đều là thứ gì. Thẳng đến lúc này Phương Thắng mới ý thức tới động còn có một mảnh linh thảo. Phương Thắng đối linh thảo hay là thật cảm thấy hứng thú, này sơn động ngọn nguồn linh thảo có một trượng phương viên, ước chừng dài có 7-8 loại. Phương Thắng nhất thời ngay cả một loại cũng chưa nhận ra được. Thấy Phương Thắng lực chú ý lại đột nhiên bị những linh thảo kia hấp dẫn đi, Ngọc Sấu cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng mặc kệ Phương Thắng, trực tiếp chậm rãi đi ra khỏi sơn động, trước nhìn một chút chính phủ Tiêu Pha hướng vách đá mà đứng màu xám đoan hồn, sau đó liền lại đi đến phía nam dưới thạch bích nhìn lên Trảm Tiên kiếm quyết tới. Phương Thắng vẫn chưa phát giác, vẫn nhập thần tại trong thạch động nhìn xem, kết quả một nén hương công phu về sau không thể không hoàn toàn từ bỏ, những linh thảo kia hắn là thật một loại cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì thành cơ đan chủ dược chỉ kém một mực cựu diệp dược thiệt quả, là lấy Phương Thắng đối cái này cựu diệp dược con quả liền đặc biệt soát để bụng, lúc này tự nhiên đã xác nhận những linh thảo kia bên trong cũng không có cựu diệp dược hảo quả. Rất nhanh Phương Thắng cũng chui ra khỏi sơn động, liền đứng tại Ngọc Sấu bên người cũng nhớ lại những cái kia khắc đã tới. Hai người sinh hoạt lập tức liền có quy luật bắt đầu, lần này quang minh chính đại nhìn thấy phế, phương diện tốc độ tự nhiên lại nhanh không ít. Chỉ dùng hai cái, Nguyễn Phương Thắng liền đem những cái kia khắc đá ghi lại một nửa, về sau ngẫm lại cảm thấy không cần thiết liều mạng như vậy, liền một bên nhớ một bên thể ngộ. Rảnh rỗi lúc liền xuất ra đom đóm đi thúc đẩy sinh trưởng bên trong hang núi kia linh thảo, cũng coi là nho nhỏ tiêu khiển. Cái thứ ba đồng thời, những cái kia nguyên lai chỉ có dài vài thốn linh thảo đã rất là biến hóa, trong đó chí ít có một nửa đều đã vượt qua cao một thước, mà chỉnh thể diện tích cũng khuyết trương lớn thêm không ít, nguyên bản chỉ có hơn 1 trượng một điểm một mảnh, bây giờ đã tiếp cận 2 trượng phương viên. Phương Thắng cẩn thận chọn chỗ đặt chân, sợ dẫm lên những linh thảo kia, nói thế nào đó cũng là tiểu đom đóm tâm huyết. Đi tới bụi cỏ chính giữa, Phương Thắng liền ngồi xổm xuống, vui lâu cẩn thận nhìn lại, từng ngày nhìn xem những linh thảo này tại mình ngay dưới mắt lớn lên, Phương Thắng còn trịa lương có cảm giác thành công. Tại nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng không có dấu hiệu nào sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một viên thanh thanh quả nhỏ đang bị ba mảnh có chút phiếm hồng cùng lá nâng. Phương Thắng tâm thùng thùng cuồng nhảy dựng lên, kia linh thảo cùng cựu diệp dược hào quả rất giống. Phương Thắng hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, sau đó rồi. Phía kia, hắn là như thế chờ mong thanh âm của mình có thể tại đếm tới 9 lúc vừa vặn dừng lại. Chương 374, chuẩn bị. Thắng khẩn trương đếm lấy kia linh thảo lá cây, rất đáng tiếc là, hắn âm thanh phổ dẫn, 7 liền im bặt mà dừng. Thế là hắn lại từ đầu số một lần, kết quả vẫn chỉ có 7 cái lá cây. Trên thực tế Phương Thắng từ trong điện tịch hiểu rõ đến cựu diệp dược thú quả tất cả đều là thành thục kỳ, nói này linh thảo THVT6, thân bên trên cộng sinh cựu diệp, chỉ kết một viên màu cam trái cây, to như trứng gà, mà trái cây dưới thú lá thì xác nhận xích hồng như máu. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng không nói không ra tâm bên trong cái gì cảm giác, bên trong hang núi này tất cả linh thảo chỉ có cái này một viên giống cựu diệp dược thú quả, nhưng là cũng vẹn vẹn giống thôi. Nó thiếu 2 cái lá cây, mà lại thú lá cũng chỉ là có chút phiếm hồng thôi. Nhưng mà Phương Thắng cũng không muốn cứ thế từ bỏ, hắn muốn kế tiếp theo lấy đom đóm thúc đẩy sinh trưởng nhìn xem, thương có lẽ bây giờ thất diệp đỏ hào quả chính là còn chưa thành thục cựu diệp dược thú quả đâu. Thế là những ngày tiếp theo Phương Thắng liền để đom đóm đưa nó màu da cam quang điểm chủ yếu hướng kia cựu diệp dược cùng quả bên trên rơi, sau 5 ngày, kia gốc linh thảo bên trên trái cây đã có móng tay út lớn vẫn là thanh thanh, nhưng là nó thú lá lại đỏ chút. Lại sau 5 ngày, kia linh thảo trái cây cùng thú lá không có thay đổi gì, nhưng là thân bên trên lại mọc ra một mảnh lá mới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Phương Thắng liền xác định kia gốc linh thảo tất nhiên là cựu diệp dược cùng quả nhiên sau Phương Thắng hướng ra khỏi sơn động. Cực nhanh đi tới Ngọc Sấu trước người, duỗi ra song tay nắm lấy Ngọc Sấu hai tay, kích động nói, ta tìm tới cựu diệp dược thú quả. Ngọc Sấu nghe Phương Thắng nói qua chút cơ đỉnh sự tình, lúc này nghe xong Phương Thắng nói tìm được cựu diệp dược cùng quả, vậy liền tất nhiên là ngay tại hang núi kia bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Phương Thắng cơ hồ lập tức liền có thể lấy luyện thành. Ngọc Sấu cũng vì Phương Thắng cảm thấy cao hứng, liền mặc cho Phương Thắng bắt lấy tay của nàng, hướng Phương Thắng cười cười. Trên thực tế Phương Thắng rất cao hứng nghĩ kêu lên hai cú họng, thậm chí ôm một cái Ngọc Sấu, nhưng mà cái trước sẽ ảnh hưởng đến da đầu, cái sau thì khẳng định sẽ gặp phải Ngọc Sấu phản kích, tốt xấu nhịn xuống. Những ngày này đến lao đầu từ đầu đến cuối không có cùng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nói qua hắn kêu cái gì, nhưng là nhân người cũng coi như hôn cái quen mặt. Nhất là Phương Thắng, vì chiếm được lao đầu tín nhiệm, lại thêm Phương Thắng cũng xác thực bội phục hắn, rất nhiều chuyện liền đều không có giấu giếm hắn. Ha ha, ta đi cùng lão tiền bối nói một chút đi, cũng làm cho hắn cao hứng một chút. Phương Thắng hướng Ngọc Thu nói. Ừm. Cùng Phương Thắng bay sang Ngọc Sấu mới lại đem đầu chuyển hướng vách đá, càng là thể nộ cái này Trảm Tiên kiếm quyết, Ngọc Sấu liền càng là có thể cảm giác được bộ này kiếm quyết bao la cùng xảo nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã sớm đem Trảm Tiên kiếm quyết bỏ vào cùng Phúc Băng quyết đồng dạng cao độ. Phương Thắng hứng thú bừng bừng bay đến lao đầu bên người, liền phát hiện lúc này lao đầu chính chân mày nhíu chặt, há to miệng liền nhìn xuống. Vạn nhất làm tức giận lao đầu liền không tốt. Phương Thắng cũng không muốn làm chờ lấy, liền trực tiếp nhìn Trảm Tiên kiếm quyết kết đan kỳ bộ phân khắc đá. Mặc dù cái gì đều xem không hiểu, nhưng Phương Thắng hay là thấy say xương ngon lành, ngay cả vạn tượng cốc những cái kia không có quy luật chút nào khắc đá hắn đều nhìn nổi đi, những công pháp này tự nhiên càng không đáng kể. Ngươi tới làm cái gì chẳng biết lúc nào lao đầu đã từ trầm ngâm bên trong lấy lại tinh thần, liền quay đầu hỏi Phương Thắng. Lúc này Phương Thắng nhìn chính nghiện, liền không có chú ý tới lao đầu nói chuyện cùng hắn. Lao đầu nhíu nhíu mày, một cỗ sát khí liền tuôn hướng Phương Thắng, đem Phương Thắng dọa đến một cái. Giật mình, cả kinh nói, "A, tiền bối, ngươi tới làm cái gì nói chuyện thời điểm luồng sát khí này liền lại lui trở về?" "Ách, tiền bối, ta tại kia rừng, trong động tìm được một loại gọi cửu diệp dược thú quả linh thảo. Đệ tử trên thân có người trúc cơ đỉnh, chỉ cần tìm tới 13 chủng linh dược liền có thể luyện ra phụ trợ trúc cơ thành cơ đan, đệ tử tại cổ chiến nhai bên ngoài lúc đã tập hợp đủ 12 chủng linh dược, cái này cửu diệp dược cùng quả chính là nhất loại." Sau Phương Thắng hưng phấn nói, "Úc trúc cơ đỉnh ta giống như có chút ấn tượng." Sau khi nói xong lão đầu liền không nói, tựa hồ đang nhớ lại từ cái kia gặp qua trúc cơ đỉnh. Nhưng mà một lát sau lão đầu kia liền nhíu mày, lại một lát sau lông mày quả thực vặn lại với nhau. Phương Thắng rất rõ ràng cảm giác được từ lao trên đầu người chính trồi lên nhàn nhạt sát khí, mà lại ngay tại chuyển động. Tiền bối, phảng phất có gió thổi qua, một chút liền đem những sát khí kia thổi tan, mà trên thực tế thì là những cái kia sát ý tất cả đều thu tiến vào lao đầu thể nội. Lao đầu rất nhanh tỉnh táo lại, đối Phương Thắng nói, "Phụ trợ trúc cơ đan dược 10 điểm có được, ngươi đã có thể luyện cái này đan dược, liền nhanh chóng đi luyện đi, cũng thật sớm ngày trúc cơ." "Ngươi đan thuật như thế nào?" "Ách, đệ tử không hiểu đan thuật. Bất quá kia trúc cơ có vẻ như hồ chỉ cần luyện một bộ thuốc bảo quyết là được. Nó có thể tự hành luyện đan." Dùng thuốc bảo quyết luyện đan đan đỉnh trúc cơ đỉnh lao đầu lại trầm mặc xuống dưới. Dịch Thắng mắt thấy lao đầu lông mày rất nhanh lại nhíu lại, bận điều hô, "Tiền bối." Lần này lao đầu một chút liền tỉnh táo lại, sau đó liền hướng Phương Thắng nói, "Ngươi đi đi, về sau không muốn lại đề cập với ta trúc cơ đỉnh." "Úc." Phương Thắng lên tiếng liền bay xa, trong lòng dù tràn đầy nghi hoặc, lại không dám. Trên thực tế Phương Thắng khi lấy được thành cơ đan phương thuốc thời điểm liền đã tìm được đủ loại luyện đan khí cụ, lúc này tất cả đều tại hắn túi trữ vật bên trong đây. Chờ trở lại sơn động về sau Phương Thắng trước đem mình những khí cụ kia kiểm soát một lần, phần lớn là gia công nguyên liệu đồ vật, nghiên bát, kỳ hút giác, cái sàng loại hình tiếp lấy hắn liền yên tâm lại, chỉ cần không kém khí cụ, hắn liền hoàn toàn không cần ra sơn động liền có thể luyện thành cơ đan. Những ngày tiếp theo Phương Thắng liền tập trung tinh thần nhào vào luyện thành khí đan công tác chuẩn bị bên trên, Ngọc Sấu cũng không giúp được một tay, liền tiếp tục tham nội Trảm Tiên kiếm quyết. Phương Thắng sợ luyện đan xác suất thành công quá thấp, liền đem mặt khác 12 chủng linh cỏ tất cả đều hướng trong sơn động di thực một chút. Sau đó Phương Thắng liền rõ ràng ý thức được sinh trưởng hoàn cảnh đối linh thảo tầm quan trọng, cho dù là bị đom đóm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy, kia 12 chủng linh cỏ tất cả đều mọc cực chậm. So sánh dưới, nguyên bản liền sinh trưởng trong sơn động kia 7-8 chủng linh cỏ quả thực chính là vụt vụt đi lên ngày lên. Mỗi ngày bận rộn, mặc cho đom đóm sinh mệnh lực mạnh hơn cũng có chút không chịu được nổi, Phương Thắng không thể không giảm xuống sử dụng đom đóm tần suất, tại trong lúc này hắn liền từng lần một luyện kia thuốc bảo quyết, dù là đã sớm thuộc như cháo. 2 tháng sau, viên kia chín châu dược cùng quả rốt cục thành thục. Phương Thắng cẩn thận từng ly từng tí đem kia quả hái xuống, tại Ngọc Sấu hiệp trợ phía dưới, hắn tại không có tung ra một giọt nước trái cây tình huống dưới đem cựu diệp dược thú quả đẩy ra, đem bên trong mười mấy bản hạt giống nặng lại loại tiến vào trong đất, sau đó đem thịt quả trang tiến vào một cái bình ngọc nhỏ. Kia toàn bộ linh thảo bên trong cứ như vậy một gốc cựu diệp dược thảo quả, là lấy Phương Thắng mới sẽ cẩn thận như vậy, hắn cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào một viên quả liền luyện ra đủ nhiều thành cơ đan tới. Tiếp lấy Phương Thắng lập tức bắt đầu luyện đan. Đầu tiên tự nhiên là gia công những cái kia nguyên vật liệu, hết thảy 13 chủng linh dược, có cần lá, có cần thân, còn có muốn cây, còn có đùa nghịch hoa, lại có muốn quả, thẳng đem hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, lại liên tiếp mấy ngày đều không thế nào cùng Ngọc Trang nói chuyện. Ngọc Trang thỉnh thoảng sẽ đứng ở đằng xa nhìn xem Phương Thắng, cứ như vậy lặng lặng đứng, cũng không nói chuyện, nhìn thấy Phương Thắng luôn cuống tay chân lúc, nàng thì sẽ thỉnh thoảng lộ ra tiếu dung. Chẳng biết lúc nào, nàng nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt mặc dù vẫn trầm tĩnh như nước, lại mang lên ngay cả chính nàng đều không có phát giác được cấm áp. Ngọc Trang còn không biết, kỳ thật lao đầu tử ngộ đạo chi hơn cũng sẽ xoay người lại xem bọn hắn hai cái, hắn không thể nào hiểu được Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ở giữa tình cảm, bởi vì tình cảm với hắn mà nói đã là quá xa xưa sự tình, nhưng là cơ hội là từ tiềm thức bên trong, hắn cho rằng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu là rất xứng đôi. Nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Thu, mặc kệ hai người cách là xa là gần, mặc kệ bọn hắn là nói lời nói vẫn là trầm mặc lấy, hắn không có từ trên thân hai người tìm đến bất kỳ không hài hòa chỗ. Mà lao đầu tử không biết là, tại hắn yên lặng nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thời điểm, cái kia từng bị hắn dọa đi người đã sớm đi mà quay lại, cũng đang nhìn hắn. Cái này anh tuấn nam tử phần lớn thời gian đều đang lặng lặng nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, ánh mắt ôn nhu hiền hòa giống như quá khứ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn lao đầu kia một chút, mỗi khi thấy lao đầu đối Phương Thắng cùng Ngọc Sấu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, trên mặt hắn thì sẽ có chút hiện lên ý cười, tựa hồ là vì Phương Thắng cùng Ngọc Trang có thể được lao đầu tán thành mà cao hứng. Trên thực tế hắn cũng không thể hoàn toàn vững tin lao đầu không có phát hiện hắn, nhưng là hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào biểu hiện ra cái gì địch ý, thậm chí ngay cả kia đầy hang đá khắp đá đều không có nhìn một chút. Hắn cảm thấy, lấy dạng này trạng thái, dù cho bị lao đầu phát hiện, lao đầu cũng không nên đối với hắn ra tay đánh nhau, huống chi lại không đề cập tới có đánh hay không qua. Chí ít hắn chạy qua. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, Phương Thắng lấy xuống cựu diệp dược bổ quả ngày thứ 41 về sau, hắn làm tốt luyện thành cơ đan tất cả chuẩn bị. Từ Vũ lao đầu không để Phương Thắng đề cập với hắn chút cơ đỉnh, là lấy Phương Thắng liền không có nói cho lao đầu. Ngày này Phương Thắng để Ngọc Trang cùng hắn cùng một chỗ luyện đan, Ngọc Sấu vui vẻ đáp ứng. Tiếp lấy Phương Thắng lại đem Hồ Yêu Nhi kéo ra ngoài, tiểu nha đầu này tu hành nhiều ngày, sớm đã nín hỏng, lúc này nghe nói Phương Thắng muốn luyện thành cơ đan, liền cao hứng cùng cái gì giống như, ước cúc reo họ không ngừng. Bước lên lớn như vậy hiểm từ nguyệt thấy núi ăn cấp trắng trận chúc cơ đỉnh, lại trải qua khó khăn chắc trở rốt cục tập hợp đủ 13 vị linh dược, bây giờ rốt cục muốn bắt đầu luyện đan, Phương Thắng cũng khẩn trương cùng cái gì như. Kaka, nhanh lên nha. Úc, biết, ngươi nhanh đừng thúc, càng thúc ta càng khẩn trương. Kỳ hỉ, ngươi nhìn Ngọc Sấu tỷ tỷ liền không khẩn trương. Nhà đầu chết tiệt kia, nàng lại không luyện, đương nhiên không khẩn trương. Coi như luyện cũng không khẩn trương, Hồ Tiểu Yêu mạnh miệng nói. Ngọc Trang trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Nhi lập tức thuận cán trèo lên trên, hướng Ngọc Sấu nói, tỷ tỷ, ngươi khẳng định so ca ca mạnh hơn. Phương Thắng nghe gọi là một cái khí, trong lòng tự đủ, tiểu nha đầu này lúc nào đứng ở Ngọc Trang bên kia, dứt khoát một tay lấy Hồ Yêu Nhi nhét tiến vào Ngọc Thu tay bên trong, cả giận, được được được, vậy ngươi đi theo tỷ tỷ ngươi đi thôi. A, sinh khí thật nhỏ mọn. Phương Thắng kém chút bị tức ngất đi, nhất thời cũng không tâm tư động thủ luyện, liền dứt khoát hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nghĩ trước bình tĩnh trở lại. Trên thực tế Hồ Yêu Nhi xa không có khả năng đem hắn tức thành dạng này, chủ muốn vẫn là chính hắn khẩn trương. Không nhiều lắm sẽ Hồ Yêu Nhi liền không nhịn được trước nhỏ giọng hô, ca ca. Ngủ Phương Thắng tức giận nói, kỳ hì, vậy ngươi nói chuyện hoang đường nha, người ta muốn nhìn ngươi luyện đan nha. Sẽ không Phương Thắng trực tiếp chắn trở về, không đa nghi bên trong lại sớm đã vui mở, cùng Hồ Yêu Nhi đấu võ mồm thực là một kiện có thể điều tiết tâm tình sự tình. Chương 375, chặn đường. Phân thắng đến cùng mang là bắt đầu luyện đan. Không lấy trước đó, hắn giếng để Hồ Hoàng xuống tới, tại hắn luyện đan trong lúc đó tuyệt không thể nói chuyện. Hồ Yêu Nhi đáp ứng rất thẳng thắn, thế nhưng là dần dần nàng liền phát hiện nàng bị mắc lừa, bởi vì Phương Thắng không có nói cho nàng muốn luyện bao lâu, cho nên bây giờ xem ra, giả thiết Phương Thắng luyện thành cơ đan muốn luyện lên 3 ngày 3 đêm, kia nàng liền 3 ngày 3 đêm không nói lời nào. Một bên khác Phương Thắng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, đem điều phối nguyên liệu tốt thả tiến vào trúc cơ đỉnh về sau hắn liền bắt đầu hướng trong đỉnh đấu pháp quyết, một đạo tiếp lấy một đạo. Trên thực tế đang đánh ra thứ nhất đạo pháp quyết thời điểm hắn liền minh bạch trúc cơ đỉnh vì sao có thể tự hành luyện đan, hắn rõ ràng cảm giác được trong đỉnh có một cái pháp trận. Cái kia pháp trận tại hấp thu Phương Thắng thứ nhất nói thúc bảo quyết sau liền bay lên, liền dừng ở cao một trượng không trung, xoay chậm chậm. Phương Thắng đạo thứ hai, đạo thứ ba linh lực đánh ra, liền lại bị kia pháp trận chuyển đổi thành nhiệt lượng, tự hành hướng trong đỉnh làm nóng. Phương Thắng rất nhanh liền phát hiện, pháp quyết đánh cho quá nhanh căn bản không dùng được, kia pháp trận sẽ tự hành đem dư thừa năng lượng cách ở bên ngoài, nhưng là đánh chậm càng không được. Bởi vì đan đỉnh rất có thể sẽ bởi vì cung cấp năng lực không đủ mà lạnh xuống tới. Sau nửa canh giờ Phương Thắng đã hoàn toàn nắm giữ quy luật, rốt cục có rảnh mở miệng nói chuyện. Hô, thật không biết phải luyện tới khi nào. Phương Thắng thở dài. Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ, hoàn toàn đánh giá coi không ra sao. Nô Hồ Yêu Nhi còn nhớ ngay từ đầu hứa hẹn đâu, mặc dù có lời muốn nói, lại chỉ dám. Hừ. Phương Thắng cố ý không để ý tới Hồ Yêu Nhi, hướng Ngọc Sấu cười nói, cũng không phải. Nhưng là hiện tại chỉ là cái mở đầu, còn không tốt đoán chừng đến cùng sẽ dùng bao lâu thời gian. Nô Hồ Yêu Nhi kế tiếp theo hử. Hưởng. Phương Thắng lại hướng trúc cơ đỉnh đánh ra một đạo pháp quyết, cố ý giả ngu hỏi Ngọc Sấu, à, đây là ai tại hừ hừ à, giống như bị bịt miệng lại đồng dạng. Ngọc Sấu trợn nhìn Phương Thắng một chút, sau đó liền chuyển hướng Hồ Yêu Nhi nói, Yêu Nhi, không có việc gì, có thể nói chuyện. Hoàng Phương Thắng Hồ Yêu Nhi há mồm liền hô, ngươi cái tiểu nha đầu, không phải đáp ứng tại ta luyện đan thời điểm không nói lời nào sao? Phương Thắng cười nói, chính ngươi chưa nói. Ha ha, võ lại không nói ta không thể nói. À, tức chết người. Đi đi, đừng tức giận, quay đầu luyện tốt thành cơ đan cũng cho ngươi ăn một viên. Hắc hắc, mới không muốn. Phương Thắng đưa tay lại là một đạo pháp quyết đánh ra, ngoài miệng lại nói, không muốn cũng được muốn. Quay đầu đem thành cơ đan xuyên trên một sợi thừng, liền treo ngươi trên cổ. Ngươi chẳng ghét. Ngọc Sấu cuối cùng là lãnh hội đến hai người này là nhiều có thể đấu võ mồm, thằng nghe được nàng lắc đầu không thôi, cuối cùng rốt cục không kiên nhẫn, hướng Phương Thắng nói, ta ra ngoài. Phương Thắng xấu hổ cười một tiếng. Ngẫm lại cái này thành cơ đan nhất thời bán hội cũng luyện không hết, liền nói, vậy thì tốt, có Yêu Nhi bồi ta nói chuyện phiếm liền tốt. Tiếp lấy Ngọc Sấu liền đi bên ngoài tiếp tục tham nội trạm tiên kiếm quyết, Phương Thắng thì vừa cùng Hồ Yêu Nhi nhau nhau chơi một bên hướng trong đỉnh đấu pháp quyết, cứ như vậy qua rất nhanh nửa ngày. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm Côn Tư Quốc Nguyệt thấy trên núi, Thiên Đan Tông Tông chủ Bộ Tịch Hoa theo thường lệ đi tế trước trong điện tuần sát. Hắn là kiếp này sống vô cùng có quy luật người, hôm nay nhập điện thời gian cùng dĩ vãng bất luận cái gì một ngày không sai chút nào, thậm chí tiến vào bọc hậu chỗ đi đường đều cùng lấy ở giống nhau như lúc. Nhưng mà một ngày này hắn sinh hoạt quy luật nhất định bị xáo trộn, mà lại đem vẹn vẹn mới bắt đầu. Tại trải qua khai phái tổ sư dưới bức họa cái kia bàn nhỏ lúc, hắn chợt phát hiện, kia không biết bao nhiêu năm chưa từng động một chút ba khối nho nhỏ tảng đá tất cả đều bay lên, mà lại rõ ràng chỉ vào cùng một cái phương hướng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia ba khối màu đen tiểu thạch đầu trên thực tế là trải qua nhất định điều khác, mà trên thực tế, bọn chúng chính là trúc cơ đỉnh dù đủ. Cốc Tịch Hoa trong thời gian ngắn nhất đem tông môn bên trong kết đan tu sĩ triệu tập, tính đến hắn hết thảy 4 người. 4 người tại tế trước điện bên trong ngơ ngác nhìn ba cái kia bay lên chân vạc, ngay cả một câu đều nói không nên lời. Thật lâu, Bộ Tịch Hoa xong khẩu khí, nói, đến cùng còn là bị nhân xâm phá. Bản phái hơn 1000 năm chưa thể tham gia phá tiên ý đan đỉnh chi bí, bị đánh cắp ngắn ngủi mấy năm, cũng đã bị người khác tham gia phá bí mật. Thật sự là thiên ý a. Một cái nhìn qua so Bộ Tịch Hoa còn già lao đầu tử thở dài. Trong 4 người xem ra trẻ tuổi nhất tu sĩ kia nói, tiên ý đan đỉnh là ta Thiên Đan Tông truyền phái chi bảo, chẳng lẽ còn có thể bởi vậy chắp tay tặng người không thành, đang lúc nhân cơ hội này nhất cử đem đỉnh đoạt lại, như kia luyện khí kỳ tu sĩ chịu hướng ta cùng lộ ra luyện thành cơ đan bí mật, hắn cấp đỉnh chi tội chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bộ Tịch Hoa nhìn mọi người một chút, nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị sư đệ nhanh đi phân phó đệ tử ngày sau sự vụ, chúng ta cái này liền đi đoạt về tiên ý đan đỉnh. Kia trẻ tuổi nhất tu sĩ nói, kia luyện khí kỳ tu sĩ tốc độ bay 10 điểm tà môn, lần này bên cạnh hắn chưa hẳn không có giúp đỡ. Để tránh ra cái gì kém tử, ta cùng lại gọi chút giúp đỡ đi. Cũng tốt. Bộ Tịch Hoa đáp. Sau một ngày, 7 cái kết đan tu sĩ từ nguyệt thấy trên núi bay lên, hướng về đông bắc phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Cốc Tịch Hoa cũng không đợi, bởi vì theo hắn lập cơ đan cần đuổi nghịch 7 ngày 7 đêm mới có thể luyện tông, bọn hắn sâu tị chậm trễ thiên thời tâm, là lấy kết đan kỳ tu sĩ tốc độ, toàn lực phi hành thuật dưới, 6 trời đã đầy đủ bọn hắn bay đến chú Long Châu đông bắc duyên hải, không có khả năng tìm không thấy tiên y đan đỉnh tung tích. Cổ Chiến Nhai Phương Thắng tự nhiên không biết đây hết thảy, hắn lúc này chính một bên hướng trúc cơ trong đỉnh đánh lấy pháp quyết vừa cùng Hồ Yêu Nhi đấu võ mồm. Tại kiên trì một ngày một đêm về sau, Phương Thắng cũng không dám gây Hồ Yêu Nhi, bởi vì hắn rõ ràng ý thức được, cái này thành cơ đan không phải 2-3 ngày liền có thể luyện xong, ngọc xấu là tuyệt không có khả năng ngồi hắn nói chuyện. Hắn còn phải dựa vào Hồ Yêu Nhi giải buồn. Nhưng mà dù là Phương Thắng không gây Hồ Yêu Nhi, tiểu nha đầu này cũng không có như vậy tràn đầy tinh lực một mực cùng hắn nói chuyện thiếm. Càng về sau mặc kệ Phương Thắng nói cái gì, Hồ Yêu Nhi đều lấy một tiếng ừ đến trả lời, mà lại thanh âm càng ngày càng thấp, khoảng cách càng ngày càng dài. "Kaka, người ta buồn ngủ." Hồ Yêu Nhi vô ý thức nói. Phương Thắng thở dài, cười khổ nói, "Tốt ta, vậy ngươi ngủ đi, cùng tỉnh ngủ chúng ta lại nói." "Ừm." Rất nhanh trong sơn động liền chỉ còn lại có Hồ Yêu Nhi tinh tế tiếng hít thở, Phương Thắng dứt khoát thừa dịp đánh pháp quyết khe hở đem Hồ Yêu Nhi thả tiến vào túi linh thú bên trong. Vì để cho Phương Thắng không đến buồn bã như vậy, Ngọc Sấu lĩnh hội song kiếm quyết sau liền sẽ cùng Phương Thắng trò chuyện 2 câu, đơn giản là hỏi một chút luyện đan tiến triển. Hỏi hắn phải chăng có thể kiên trì được. Phía sau Ngọc Sấu liền sẽ ứng Phương Thắng thỉnh cầu trực tiếp ở bên cạnh hắn đả tọa. Bởi vì Phương Thắng nói dù cho chỉ là liếc nhìn nàng một cái hắn cũng có thể từ ở bên trong lấy được luyện đan động lực. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, Phương Thắng có thể hay không chịu được nhàm chán trên thực tế ở một mức độ rất lớn quyết định bởi tại bên cạnh hắn có hay không người hắn thích. Cùng Ngọc Sấu cách xa thời điểm, hắn có thể trong động phủ vừa bế quan liền nhắm lại 2-3 năm, mà Ngọc Sấu liền ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn liền không khả năng lại hoàn toàn tĩnh hạ tâm đi. Cũng may chẳng qua là luyện cái đan thôi, hết thệ cũng dùng không được mấy ngày, chân trong chân ngoài cũng không có gì. Nếu như thật đến bế quan chuẩn bị đột phá thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp khắc chế. Đệ tứ thiên thời điểm, trúc cơ trong đỉnh bay ra thứ một mùi thơm. Kia hương khí thấm vào ruột gan, lại ngưng tụ không tan, lại để Phương Thắng dâng lên một loại có thể dùng cái mũi một chút xíu đem nó hút hết ảo giác. Phương Thắng lập tức biết cái này một lò thành cơ đan 8 thành có thể thành công luyện ra, không khỏi đại hỉ, gọi tới Ngọc Sấu. Lại đánh thức Hồ Yêu Nhi, nghĩ để các nàng hai cũng đều cao hứng một chút. Hồ Yêu Nhi sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là thật là thơm a, Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, cười nói, hắc hắc, ca ca lợi hại đi, lò đan dược thứ nhất liền có thể luyện thành công. Ừm, thật là hương, người ta suy nghĩ nhiều nghe Hồ Yêu Nhi nói. Nha đầu này, lại không ai ngăn đón ngươi. Phương Thắng nói vừa xong liền gặp Hoàn Hư hồ lô miệng hơi sáng lên, cũng không có quá động tĩnh lớn, một lát sau trong sơn động tất cả hương khí liền đều không có. Hồ Yêu Nhi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói, người ta còn muốn nghe. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, cười nói, ngươi đây là nghe hay là nuốt, ta đều bị ngươi hút bụng bên trong đi. Kỳ hỉ, chính là rất thơm nha. Ừm ân, ta đoán chừng nhiều nhất 3 ngày liền có thể luyện tốt, mấy ngày nay hương khí hẳn là càng ngày càng nhiều đi, đủ ngươi nghe. Thật, ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Câu nói này ngay cả Ngọc Sấu đều không tin, chợt nhìn Phương Thắng một chút sau một giọng nói, ngươi nha liền nếu không nói. Cùng lúc đó, Thiên Đan Tông 4 vị kết đan tu sĩ lại thêm bọn hắn mời tới 3 vị giúp đỡ, một nhóm 7 người vừa mới đến cổ chiến ngay. Trên thực tế bọn hắn vốn còn có thể lại nhanh chút, nhưng là bọn hắn dù sao không phải Tá Ma quốc bản thổ tu sĩ. 7 cá biệt nước kết đan tu sĩ cùng nhau đi đường hay là rất dễ dàng gây nên lầm sẽ, là lấy bọn hắn tuy là tốc độ cao nhất đi đường, lại quấn mấy vòng. Lúc này 7 người tất cả đều dừng ở cổ chiến nhai đầu nam không trung, nhìn xem âm u đầy tử khí cổ chiến nhai trầm mặc không nói. Cổ chiến nhai là hoàn toàn ở vào Tá Ma quốc cảnh nội bí cảnh, bọn hắn trong 7 người trước kia lại không có bất kỳ cái gì một người tới qua, lúc này 7 người biết liên quan tới cổ chiến nhai tất cả tin tức chính là cổ chiến nhai bên trong tử khí rất nặng. Tại bên trong ở lâu đối thân thể có hại. Một nén hương thời gian sau 7 người rốt cục thương lượng xong, quyết định chia 3 tổ tiến vào cổ chiến nhai, mỗi tổ cầm một cái đỉnh đủ, một khi tìm tới tiên y đan đỉnh, như đối phương có kết đan tu sĩ, thì trước đem mọi người triệu tập lại cùng nhau đi tới yêu cầu, nếu không có, thì trực tiếp đem kia luyện khí kỳ tu sĩ bắt, sau đó bay đến cổ chiến nhai trên không phát tín hiệu thông chí những người khác. Phương Thắng chính thức luyện đan sau ngày thứ 5, từ trúc cơ trong đỉnh bay ra hương khí liên miên bất tuyệt, để Hồ Yêu Nhi nghe cái đủ. Tại Hồ Yêu Nhi ngủ say thời điểm, trong động hương khí liền càng ngày càng nhiều. Vậy mà từ trong sơn động hướng ngoại tràn ra đi. Ngày thứ 6, trúc cơ đỉnh phía ngoài không trung hiện ra giống ngân sa đồng dạng mảnh điểm sáng nhỏ, không ngừng lấp lóe. 10 điểm hấp dẫn người. Ngày thứ 7 lúc những cái kia điểm sáng nhỏ đã che kín cả sơn động, làm sơn động nho nhỏ xem ra như mộng như ảo, Hồ Yêu Nhi không im miệng tán thưởng thật là dễ nhìn. Nhưng mà Phương Thắng lại không dám nói lời nào, bởi vì hắn đã cảm giác được, lò đan dược này lập tức đã sắp luyện thành. Chương 376, đan thành. Tháng phàm trải qua có thể tính toán ra hỏng cần đánh ra mấy đạo pháp quyết liền có thể công đức viên mãn, bãi điêu miệng ngọc xấu chính ở bên ngoài lĩnh hội kiếm quyết. Hồ Yêu Nhi thì lại ngủ, hắn không dám gọi các nàng hai, bởi vì hắn sợ tại tối hậu quan đầu đi công tác tử. 20, 19. Lúc này Phương Thắng lại khó mà ức chế khẩn trương lên, bận rộn lâu như vậy, liền kém cái này một lần cuối cùng. Cuối cùng một đạo pháp quyết còn là bị Phương Thắng đánh ra ngoài, mà lại tay của hắn không có chút nào run rẩy, ngay cả tiếp theo 7 ngày không ngừng đánh cùng một cái pháp quyết, hắn đã đến dù cho khẩn trương cũng có thể đem pháp quyết đánh phải hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Cuối cùng một đạo pháp quyết năng lượng chui vào trúc cơ đỉnh pháp trận trong, rất nhanh chuyển hóa thành nhiệt lượng, không có dấu hiệu nào, Phương Thắng cảm thấy trúc cơ trong đỉnh một cái khác pháp trận tồn tại. Cái này mới pháp trận vừa khởi động, trong sơn động những cái kia sáng ngân bạch điểm sáng phút chốc chấn minh bắt đầu, phát ra 10 điểm dễ nghe thanh âm. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng lại truyền đi cực xa, không chỉ có Hồ Yêu Nhi bị bừng tỉnh, ngay cả phía ngoài Ngọc Sấu cũng nghe đến, vội vàng hướng sơn động bay đi. Khi Ngọc Sấu đi tới cửa động thời điểm, liền nhìn thấy những cái kia rung động ngân bạch điểm sáng đột nhiên đồng loạt hướng trúc cơ đỉnh bay đi. Tựa như là nhận triệu hoán đồng dạng. Không đến một hơi thời gian, kia lại dừng. Động ngân bạch điểm sáng liền toàn đều biến mất tại trúc cơ trong đỉnh. Ngọc Sấu chấn động trong lòng, nàng chưa kịp phản ứng, liền nghe phanh một tiếng chấn minh, sau đó liền thấy một cái hình tròn màu trắng gợn sóng đột nhiên từ trúc cơ trên đỉnh bay ra, qua trong giây lát liền từ trên người nàng tràn qua, cũng hướng nơi xa truyền đi. Cái này gợn sóng tựa như là chống giống chế tạo ra một cái cùng trúc cơ đỉnh cùng cao mặt nước sự rộng rãi vượt xa khỏi Ngọc Sấu đón trước, gợn sóng từ nàng thần thức cuối cùng tràn qua lúc còn không có chút nào yếu bất chi. Tình hình này Phương Thắng tự nhiên cũng không nghĩ tới mà Hồ Yêu Nhi thì đã bắt đầu sợ hãi than, à, thật lợi hại. Lúc này lao đầu ngay tại trong thạch động, thẳng đến gợn sóng từ trên người hắn trải qua lúc hắn mới dừng lại suy tư, mắt thấy kia gợn sóng hướng càng xa xôi khắp đi. Một bên khác, cái kia một mực nút trong bóng tối anh Tuấn Oan Hồn cũng đang nhìn những cái kia gợn sóng, nhìn thấy gợn sóng một mực dọc theo sơn động hướng nơi xa truyền đi, hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng mà rất nhanh hắn nhíu lại lông mày liền lại giãn ra, bởi vì hắn nghe tới từ xa ra truyền đến Phương Thắng kinh hô, "Thành!" Trong sơn động, trúc cơ đỉnh đã nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất. Phương Thắng tay trái nâng cứng rắn muốn tham gia náo nhiệt Hồ Yêu Nhi, trên tay phải đệm lên mảnh vải, nhẹ nhàng xốc lên trúc cơ đỉnh nắp đỉnh. Trong nháy mắt đó, xông vào mũi hương khí quả thực có thể khiến người ta ngạt thở. Nhàn nhạt lục sắc vầng sáng từ miệng đỉnh sáng lên, mà cái này vầng sáng căn nguyên chính là trong đỉnh lặng lặng nằm bốn cái cỡ quả nhãn tiểu nhân màu xanh nhạt. Thúc, a, ca ca, đây chính là thành cơ đan sao? Ừm, tám thành đi. Ngươi đã nói muốn cho người ta một viên úc. Ách, ngươi không phải nói không muốn sao? Ngươi còn nói không muốn cũng không phải cho người ta nữa nha. Hồ Yêu Nhi phản bác. Hồ Yêu Nhi đột nhiên muốn thành cơ đan, nguyên nhân không gì khác, kia lục sắc thành cơ đan chỉ từ ở bề ngoài nhìn liền cực hấp dẫn người, chỉnh thể bóng ánh sáng long lanh. Bên ngoài nổi trôi từng cái cực tiểu nhân điểm sáng màu xanh lục, tựa như là lục sắc hỏa tinh, nội bộ tựa hồ có một đoàn nho nhỏ màu xanh lá cây đậm vân khí đang bay múa, làm toàn bộ đan dược xem ra tựa như sống đồng dạng. Lúc này Ngọc Sấu cũng đi tới, ánh mắt trong lúc nhất thời cũng bị kia bốn viên thuốc hấp dẫn lấy. Phương Thắng đột nhiên hắc hắc cười một tiếng, nói: "Đẹp mắt như vậy đang ăn dược, còn thật không nỡ ăn. Yêu Nhi, không bằng như vậy đi, cho hai ngươi một đôi khẳng định phải so một cái đẹp mắt, sau đó ta và ngươi Ngọc Sấu tỉ tỉ một người một cái." Thật. Ừm. Úc ca ca và Tuế. Cùng lúc đó, kia bảy cái từ côn tư quốc vạn bên trong xa xôi chạy tới kết đan tu sĩ đột nhiên phát hiện bọn hắn chân vạc rốt cuộc không cảm giác được tiên y đan đỉnh tồn tại. Mặc dù cái này sớm tại bộ tịch hoa trong dự liệu, nhưng là sắc mặt của hắn ý nguyên trở nên có chút khó coi. Bọn hắn bảy cái hoàn toàn không nghĩ tới, cổ chiến ngay bên trong vậy mà lại có phiền toái nhiều như vậy. Tại vào sơn động trước đó, những cái kia xuất quỷ nhập thần, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông oan hồn cùng những cái kia sinh trưởng ở địa phương yêu thú vẫn chưa cho bọn hắn mang đến quá nhiều phiền phức, nhưng mà một khi vào sơn động, bọn hắn liền phát hiện, bất luận là yêu thú hay là oan hồn, thực lực quả thực là mấy lần tăng trưởng. Càng đi chỗ sâu loại thực lực này tăng trưởng liền càng rõ hiện, cái này khiến tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm. Thậm chí có một lần, một cái thiên đan tông kết đan tu sĩ lại thiếu chút nữa một cái oan hồn nói. Nhưng là yêu thú cũng tốt, oan hồn cũng được, cũng vẹn vẹn kéo chậm tốc độ của bọn hắn thôi, bọn hắn mỗi ngày đều tại cầm tiếp theo đi tới. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể tìm tới tiên y đan đỉnh. Lúc này vấn đề lớn nhất liền xuất hiện, thời gian của bọn hắn không đủ nguyên nhân không gì khác. Chính là ngọn núi nội bộ kia so chi chu vong còn muốn loạn sơn động. Nếu như có thể đi thẳng tắp, như vậy đến cổ chiến nhai sau bọn hắn căn bản dùng không được một canh giờ liền có thể tìm tới tiên y đan đỉnh chỗ. Thế nhưng là cổ chiến nhai tảng đá thực tế quá cứng, mà lại càng hướng xuống càng cứng rắn, cái này khiến bọn hắn căn bản không có khả năng đục đá mà vào. Cùng tiến vào sơn động, nhưng lại phát hiện những hang núi kia căn bản cũng không có thẳng, bảo hứa đích xác đi hướng tiên y đan đỉnh phương hướng đi, thế nhưng là đi một chút xa tất nhiên khí, hoặc là liền đi xuất hiện đường rẽ, ba tổ người bên trong, vậy mà không có một tổ có vận khí tìm tới chính xác đường. Mà trên thực tế, có thể thông hướng tiên y đan đỉnh đường tuyệt đối không chỉ một đầu. Tại mất đi đối tiên y đan đỉnh cảm ứng về sau, đi không bao xa bọn hắn liền ngay cả phương hướng đều không phân rõ, càng đừng đề cập tìm tiên y đan đỉnh. May mà mỗi tổ người tại đi vào trên đường đều lưu lại ký hiệu, không phải như thế nào trở về đều là một đại vấn đề. Tại không có liên hệ âm thanh tình huống dưới, ba tổ người đồng thời lựa chọn lui ra ngoài. Sau một ngày ba tổ người lần nữa tại cổ chiến nhai đầu nam tụ hợp, bầu không khí có chút kiềm chế. Cuối cùng bảy cái người thương lượng một chút, quyết định vẫn chia ba tổ, ngay tại cổ chiến nhai ngoại vi ba phương hướng trông coi. Nếu là có thể lần nữa cảm ứng được tiên y đan đỉnh, thì nói rõ đối phương tại luyện đan, như vậy 7 người đem lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa vào sơn động. Nếu là một mực không cảm ứng được, vậy liền tạm thời tại cổ chiến nhai bên ngoài trông coi, một khi phát hiện nhân vật khả nghi từ cổ chiến nhai bên trong ra, liền tiến đến hỏi ý 3 năm sau như không có tin tức gì, kia liền dứt khoát rút đi. Tại luyện thành thành cơ đan về sau, Phương Thắng quả quyết đưa cho Hồ Yêu Nhi 2 viên. Hồ Yêu Nhi cũng không có để Phương Thắng dùng tuyến xuyên, mà là trực tiếp từ hồ lô miệng chỗ kia cái lá cây gốc dễ cưỡng ép sinh ra 2 cây thật dài non mềm dây xanh, để Phương Thắng giúp nàng đem kia 2 cây dây xanh tập kết 2 cái tiểu chiếc lồng, vừa vặn sắp thành cơ đan trang ở bên trong. Đạt được thành cơ đan tô điểm Hồ Yêu Nhi lại xinh đẹp không ít, Phương Thắng nhịn không được nghĩ, nếu như lại cho Hồ Yêu Nhi vẽ lên con mắt, cái mũi còn có miệng nhỏ, nhất định sẽ càng đáng yêu. Sau đó Phương Thắng dùng 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, cùng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh về sau, liền đem Tiểu Vân Yêu từ đan điền bên trong đem ra, để nó cùng Hồ Yêu Nhi đi chơi. Sau đó hắn cùng Ngọc Sấu thì đồng thời ăn vào thành cơ đan. Đối hai người mà nói, lĩnh hội Trảm Tiên kiếm quyết có khả năng mang tới tăng lên thực tế quá chậm, mà thành cơ đan hội từ trên căn bản cải biến tình hình này. Theo Phương Thắng hiểu rõ, thành cơ đan là một loại dù là trước đó đối trúc cơ kỳ một điểm thể ngộ đều không có, cũng có thể để cho tu sĩ lập tức sinh ra trúc cơ thể ngộ đang dược, mà lại là từ căn bản nhất linh lực phương diện bên trên. Sợ hai người xảy ra chuyện gì, lão đầu liền để Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trực tiếp tại kia rộng rãi trong thạch động luyện hóa đan dược, dạng này một khi xảy ra vấn đề hắn cũng có thể kịp thời thi cứu. Phương Thắng tự nhiên không có ý kiến gì, Ngọc Sấu càng không quan tâm cái này, hai người liền ngay tại kia hang đá chính giữa phục thành cơ đan khoanh chân luyện hóa. Sự tình phát triển đã 10 điểm như ý, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu luyện hóa thành cơ đan, Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu tại sơn động bên trong chơi lấy, lão đầu như thường mỗi ngày nghiên cứu hắn Trảm Tiên kiếm quyết, mà cái kia anh Tuấn Oan hồn thì như cũ tại nơi xa lặng lặng nhìn xem. Đối cái kia anh Tuấn Oan hồn đến nói, nhìn Phương Thắng cùng Ngọc Thu đã tọa hiển nhiên không nhìn bọn hắn hai cái. Nói chuyện có ý tứ, có thể hắn cũng mệt mỏi, những ngày này quan sát hai người thời gian liền ít đi rất nhiều. Bất quá sĩ hay là rất yên tâm, bởi vì hắn nhìn ra được, lão đầu tử đã hoàn toàn tiếp nhận Phương Thắng cùng Ngọc, thấu hai. Lão đầu tử thậm chí sẽ tại ngộ đạo chi hơn tại Phương Thắng Ngọc Sấu bên cạnh hai người thủ hơn nửa ngày. Cứ như vậy qua rất nhanh 3 ngày, bất luận là Phương Thắng hay là Ngọc Cứu, đều hoàn toàn đắm chìm trong đối thành cơ đan luyện hóa bên trong. Cứ việc sớm đã đánh giá ra thành cơ đan tác dụng, thế nhưng là thật phục dùng về sau, hai người vẫn vì kia nho nhỏ đan dược bên trong tích chứa thần bí tin tức khiếp sợ không thôi. Chính là kia cỡ quả nhãn tiểu nhân đan dược, Phương Thắng đoán chừng, như muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa, cũng hiểu thông ẩn chứa trong đó tin tức. Chỉ ít cần nửa năm lúc năm, mà bây giờ mới vẹn vẹn qua 3 ngày thôi. Lão đầu tử ngộ đạo mạch suy nghĩ lần nữa bị ngăn trở, nhíu mày, dứt khoát tạm thời từ bỏ. Hắn quay người lại, vẫn là chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua hang đá chính giữa ngồi xếp bằng hai người. Khả năng liên lão đầu chính mình cũng không có phát hiện, bây giờ hắn chính đem càng ngày càng nhiều kỳ vọng ký thác vào Phương Thắng trên thân. Thật sự là hắn là hoàn thành Trảm Tiên kiếm quyết luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bộ phân, mà lại lấy ánh mắt của hắn đến xem. Kia song toàn bộ phân không thua với hắn trước kia thấy qua bất luận cái gì chủ tu công pháp. Nhưng mà, cho đến nay, Trảm Tiên kiếm quyết kết đan kỳ bộ phân hắn hoàn thành không đến một, mà lại đã rất nhiều năm không có tiến triển. Càng là gian nan, hắn liền càng là đối Phương Thắng ôm lấy may mắn tâm lý, hy vọng cái này. Tựa hồ không biết phát sầu là vật gì trẻ tuổi người có thể giúp hắn tại Trảm Tiên kiếm quyết bên trên lấy được đột phá tính tiến triển. Có trời mới biết Phương Thắng đến cùng có thể hay không giúp đỡ việc khó của hắn, nhưng là cái này chí ít nhiều một con đường không phải. Hắn lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, tựa như trước đó ba ngọc đồng dạng, giờ phút này hắn là như thế hy vọng Phương Thắng có thể nhất cử trúc cơ thành công, tốt tận mắt thấy trừ mình bên ngoài người tu hành Trảm Tiên kiếm quyết. Thành cơ đan, có thể mãnh liệt đến mức nào dùng nô, trúc cơ đỉnh trong khi lẩm bẩm lầu bầu lão đầu không khỏi nhíu mày, trúc cơ đỉnh ba chữ này để hắn cảm thấy rất bực bội. Hắn ngưng thần một chút, đem ba chữ này từ đầu góc bên trong văng ra ngoài, sau đó liền trầm tĩnh lại, quay người chuẩn bị trở về động phủ của mình. Liên tại kia một huyền, một đạo hắc ảnh từ hang đá bên ngoài một cái sơn động bên trong bay đến, nhanh như thiểm điện, nhưng lại lặng yên không một tiếng động nhào về phía lao đầu phía sau. Chương 377, bộ dã. Phải đầu cách Phương Thắng cùng Ngọc Kích có lan trượng. Đạo hắc ảnh kia chính là từ Phương Thắng hai người khăn lao đầu. Thẳng đến bóng đen bay đến Phương Thắng Ngọc Sấu ngay phía trên thời điểm hai người mới đồng thời bừng tỉnh, nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền thấy bóng đen cùng lao đầu đụng vào nhau. Sau đó Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền thấy chân chính Trảm Tiên kiếm quyết, chỉ bất quá đám bọn hắn tạm thời không biết kia rốt cuộc là trúc cơ kỳ hay là kết đan kỳ kiếm quyết. Lao đầu căn bản không có quay người, hắn chỉ là đem chắp sau lưng tay phải dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ. Tiếp lấy liền nghe liên tiếp vụ tiếng vang lên, một đạo tiếp một đạo có như thực chất kiếm khí từ phía sau hắn mặt đất dâng lên, giống như là đảo lưu thác nước đồng dạng xông lên phía trên đi. Nếu như đem kiếm khí kia tốc độ phi hành thả chậm, liền có thể nhìn thấy những cái kia kiếm khí từ ở bề ngoài đã hoàn toàn thoát ly khí phạm chủ, xem ra hoàn toàn là thực chất mỗi chuôi khắc đều có dài 7 thước nửa thước rộng. Màu xám mũi kiếm, màu xanh đậm kiếm tích chi trên có khắc huyết hồng phù văn bọn chúng lấy hoàn toàn vượt qua Phương Thắng tưởng tượng tốc độ từ dưới đi lên bay lên. Nếu như đạo hắc ảnh kia không ngừng, liền đem đụng tiến vào những này dài 7 thước kiếm mưa kiếm bên trong. Mà lấy Phương Thắng tính ra, chính hắn ngay cả một đạo kiếm khí đều cản không dưới, dù là có rượu kim trùng cũng không được. Tiếp lấy Phương Thắng liền thấy đạo hắc ảnh kia một đầu đâm tiến vào những cái kia đi ngược dòng nước mưa kiếm bên trong, sau đó lại vô thanh vô tức xuyên qua những cái kia kiếm khí đối bóng đen vô hiệu. Ba trượng khoảng cách chớp mắt liền qua. Bóng đen rốt cục vọt tới lao đầu phía sau, cũng không có thi triển bất luận cái gì chiêu số, cứ như vậy trực tiếp đụng vào. Trong nháy mắt đó, Phương Thắng phảng phất nghe tới vô số quỷ hồn tiếng khóc. Phương Thắng không nhìn thấy lao đầu lúc này thân sắc. Hắn vẹn vẹn nhìn thấy, lao đầu vội vàng nâng lên cánh tay phải, đem khuỷu tay phải hướng về sau đánh tới, lấy Phương Thắng kinh nghiệm đến xem. Lao đầu khuỷu tay huy động biên độ không đủ lớn, nói cách khác lao đầu kia một chút chưa có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Trên thực tế lao đầu cùng bóng đen ở giữa va chạm hoàn toàn cùng lực lượng không quan hệ, bởi vì kia là thuần túy nhất từ linh lực phương diện va chạm. Oeng. Sóng xung kích từ hai người chạm vào nhau chỗ ầm vang bộc phát, lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu còn chưa đem linh lực hoàn toàn từ đối thành cơ đan luyện hóa bên trong thu hồi. Cự lực đánh tới, hai người liền như bị cuồng phong cuốn lên lá cây đồng dạng thuyền nơi xa bay đi. Lá, thế nào Phương Thắng cùng Ngọc Sấu riêng phần mình phun ra một ngụm máu, luyện hóa thành cơ đan linh lực bị sinh sinh đánh gãy. Hai người tuy là mang thương thân thể, nhưng cũng khôi phục hành động lực, thân thể bọn họ tính cân đối mạnh viễn siêu phổ thông tu sĩ. Giữa không trung tuy vô pháp nắm giữ cân bằng, cũng tận lượng phát lực làm thân thể tại sóng xung kích bên trong thẳng lên, cùng lúc đó tay dò xét tiến vào trong túi trữ vật, sắc, sắc hai tiếng, phi kiếm liền bị bọn hắn tế ra. Tại thả ra thần thức một mấy mắt, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền đồng thời phát hiện, cùng bọn hắn cùng nhau bay ngược mà quay về còn có cái bóng đen kia. Mà lao đầu cũng không có tốt đi nơi nào, thân thể chính hướng tướng phương hướng ngược tập đi. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền thi triển ra phá tà chạm Ngọc Sấu cánh tay phải chấn động, thanh xương kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, đưa tay liền chỉ hướng không trung bóng đen. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được cái bóng đen này chính là Phương Thắng nói giống thợ săn cái kia. Phá tà chạm cần một hơi thời gian chuẩn bị, nhưng là thanh xương kiếm băng khí lại có thể thuần phát, Ngọc Trang xuất thủ chính là toàn lực mà làm. Chỉ thấy một đạo thanh bạch băng khí từ mũi kiếm như điện kéo dài hướng bóng đen kia, mới vừa chạm vào cùng liền nghe binh một tiếng vang lên, kia thanh bạch băng khí lại trực tiếp ngưng kết thành đồng dạng lớn nhỏ dài đến 10 trượng băng trụ. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù kia băng trụ đông kết không được đối phương, cũng chí ít có thể đối nó hành động tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà Ngọc Sấu nhìn thấy lại là bóng đen trực tiếp từ băng trụ bên trong xuyên qua. Xuyên qua về sau lại vẫn đem đầu quay lại, hướng nàng im ắng cười cười. Từ bị Ân trưởng lão quán thâu nhiệm vụ nặng tại sinh mệnh cái này nhìn qua niệm về sau, Ngọc Trang dù vẫn giữ lại có không ít cảm xúc, nhưng lại không có sợ hãi hai chữ này. Lúc này nàng vẫn không sợ, nhưng lại từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng không thoải mái. Nàng không biết bóng đen kia đến cùng là cái gì, càng không biết bóng đen kia có thủ đoạn gì. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, nếu là có thể tại chết cùng bị bóng đen kia khống chế ở giữa lựa chọn, tốt nhất vẫn là lựa chọn chết. Nhưng mà bóng đen kia cũng vẹn vẹn đối nàng im lặng nở nụ cười thôi, tiếp lấy hắn liền tại sóng xung kích bên trong ổn định thân hình. Lần nữa lấy hắn vừa khi mới xuất hiện tốc độ kia trực tiếp nhào về phía xa xa lão đầu. "Đem ngươi tàn hồn giao cho ta đi." Tựa như là thở dài một tiếng, tại phi hành tốc độ cao bên trong bóng đen nói ra một câu như vậy. Tiếp lấy Phương Thắng cùng Ngọc Trang liền nhìn thấy ra ngoài ý định một màn, bóng đen kia tại khoảng cách lao đầu còn có 10 trượng thời điểm đột nhiên toàn thân tán loạn, vậy mà hóa thành một đoàn phương viên chừng 10 trượng hắc khí hướng lao đầu bao khỏa đi lên. Không biết tự lượng sức mình, lao đầu khẽ quát một tiếng, cũng không né tránh, lại ngược lại chủ động hướng hắc khí kia bên trong. Một tiếng rít đột nhiên từ trong hắc khí vang lên, kia tiếng rít tựa như là một tiếng tín hiệu, sau một khắc, hai đạo bóng đen từ trong sơn động đập ra. Một đạo mới vừa xuất hiện liền hóa thành một đoàn đồng dạng hắc khí hướng đoàn thứ nhất hắc khí phóng đi, mà đổi thành một đạo hắc ảnh thì trực tiếp nhào về phía Phương Thắng cùng Ngọc Cứu bóng đen kia lại còn có hai người trợ giúp. Tại thứ hai đám hắc khí chưa cùng đoàn thứ nhất tụ hợp thời điểm, lão đầu khẽ quát một tiếng, tiếp lấy liền thấy trong hắc khí ánh sáng xám chợt sáng, lão đầu phút chốc từ trong hắc khí vọt ra, nhào về phía công hướng Phương Thắng cùng Ngọc Cứu đạo hắc ảnh kia. Cách còn có 20 nhà máy, vui đầu cánh tay phải hướng về phía trước một dương. Nói thuần túy linh lực màu xám bay nhanh hướng kia điện tiêu tâm nhìn kia linh lực tốc độ, tựa hồ có thể tại bóng đen bay đến Phương Thắng trước đó đuổi kịp bóng đen, nhưng mà đồng thời hắn cũng đem phía sau lưng bại lộ cho hắn sau lưng hai đoàn hắc khí. Chỉ một cái mắt, lão đầu sau lưng hai đoàn hắc khí phút chốc lần nữa hoàn nguyên vì hai bóng người, không chút do dự riêng phần mình đánh ra một đạo linh lực màu đen, truy hướng lão đầu. Thẳng đến lúc này Phương Thắng phá tà trạm mới rốt cục hoàn thành, nhìn xem kia cùng hắn càng ngày càng gần bóng đen, hắn hận không thể đem phá tà trạm kiếm khí lập tức đâm qua khứ, nhưng mà kia hoàn toàn không cách nào giải thích một màn xuất hiện lần nữa. Phá tà chạm kiếm vậy mà phút chốc bay về phía sau hắn, một đầu đâm tiến vào một cái sơn động bên trong, nhìn tư thế kia, quả thực tựa như là chuột gặp mèo đồng dạng. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền tế ra thanh nguyên khăn, nhưng mà bóng đen kia vẫn chưa kế tiếp theo bay tới, hiển nhiên, bóng đen sau lưng đuổi theo cái kia đạo linh lực màu xám để bóng đen có chút cố kỵ. Độc âm ầm. Phương Thắng trước người bóng đen lấy hai tay vững vàng đón đỡ lấy lao đầu cái kia đạo linh lực màu xám, mà lao đầu thì lấy ngược lại đụng khuỷu tay trái vững vàng đón đỡ lấy đến công hướng sau lưng của hắn hai đạo linh lực màu đen. Tại ba đạo cuồng mãnh sóng xung kích bên trong, Phương Thắng cùng Ngọc Kích cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, giống như diều đứt dây đồng dạng vọt tới vách đá.